Quy 1 chương 2312, tiến bộ 20. Cho nên mặc dù còn có chút cấp bách, nhưng thời gian ngắn Trần Phong còn hao tổn được rất tốt. Sắc thực nói nhảm nhiều đi một tí, bất quá nếu ngươi không có hỗn độn pháp bảo nơi tay, ta đã sớm ra tay tiêu diệt ngươi rồi. Đối phương nói ra, hai mắt không ngừng ở nước trên lá cờ nhìn tới nhìn lui. Vậy sao, các hạ xưng hô như thế nào? Trần Phong đột nhiên hỏi. Thiết Tôn. Nghe Trần Phong hỏi thăm người này, tu sĩ sửng sốt một chút nhưng vẫn là nói ra. Thiết Tôn, Hỏa Ma, hai người các ngươi có lẽ không thuộc về tiên giới cùng thần giới a, như vậy tại sao phải tham dự lần này chiến tranh đấy? Trần Phong hỏi. Tự nhiên là đối phương bỏ ra một cái giá lớn. Thiết Tôn nói ra. Có thể thỉnh động các hạ cao thủ như vậy, xem ra tiên giới bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi đem nước phiên cho ta, ta lập tức trợ giúp ngươi đối với phó tiên giới cùng thần giới. Thiết Tôn nói ra. Đây quả thực là công phu sư tử ngọc a, so Hỏa Ma còn hung ác. Trần Phong ám đạo. Cáo tử. Trần Phong nói xong xoay người rời đi, bất quá trước mặt bóng dáng lóe lên, Thiết Tôn chắn trước mặt. Chạy đi đâu? Thiết Tôn cười cười, trong tay chiến mâu đối với Trần Phong quét ngang qua. Xem ra hay là cần muốn động thủ. Trần Phong sớm có chuẩn bị, một tầng dày đặc thanh sắc năng lượng bình chướng chắn trước mặt. Một tiếng nổ vang, năng lượng bình chướng nghiền nát, chiến mâu đối với Trần Phong đâm tới, bất quá Trần Phong đã sớm biến mất ngay tại chỗ, đồng thời quần quần trường hà đối với Thiết Tôn triển khai cỏ rửa. Chỉ có một gã đối thủ, Trần Phong có thể toàn lực thúc dục nước phiên sức chiến đấu rồi, tiêu chứng kiến Thiết Tôn đang không ngừng trốn tránh, nhưng là quần quần trường hà đã ở đuổi theo lấy đối phương, hơn nữa trường hà bao phủ phạm vi cực lớn, cuối cùng nhất vẫn là đem Thiết Tôn bao phủ. Trần Phong đạt được nước phiên đã thời gian rất lâu rồi, lúc nào cũng tế luyện, có thể nói Trần Phong có thể phát huy ra phù hợp thực lực của chính mình uy lực, nhất là hiện tại toàn lực thúc dục nước phiên uy lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Người này Thiết Tôn cũng xác thực rất lợi hại, bình thường đánh nhau Trần Phong khẳng định không là đối thủ, nhưng bây giờ chỉ có thể ở trường hà trong dãy rủa, một bên dãy rủa một bên còn muốn phòng bị lấy Trần Phong mặt khác công kích. Ngươi dù sao không phải Đại La Kim Tiên, coi như là Đại La Kim Tiên bị nước phiên công kích cũng muốn dãy rủa thoáng một phát. Trần Phong nói xong cọ rửa nước chảy bắt đầu phát sinh biến hóa, hạo hạo đang đang trong xuất hiện một mảnh dài hẹp xiển xích, từng vòng đem Thiết Tôn trói buộc. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Thiết Tôn huy động chiến mâu, đem bốn phía nước chảy đâm ra nguyên một đám đại động, nhưng là rất nhanh đại động khép lại, nước chảy uy lực cũng không có giảm bớt. Nếu như là hỏa phiên, lực sát thương muốn tăng lên gấp đôi à, bất quá nước phiên cũng có nước phiên đặc điểm, cái kia chính là tính bền dẻo mười phần, hơn nữa đối ứng của ta sinh mệnh đại đạo, càng thêm dễ dàng điều khiển. Trần Phong nói xong lại lần nữa lắc lư nước phiên, một cây thủy tiễn ngưng kết đi ra, đối với Thiết Tôn tiểu là điên cuồng công kích. Thiết Tôn một bên huy động chiến mâu quét ngang một bên phát ra dày đặc năng lượng bình chướng ngăn cản, đồng thời còn đã phát động ra thần hồn công kích. Lúc này thời điểm cũng chỉ có điểm này thủ đoạn a. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không thèm để ý công kích của đối phương, mà là tiếp tục biến hóa bị bợm, thủy tiễn về sau tiểu là từng hỏa, nổ tung chấn đắc Thiết Tôn liên tục phiên cuộn, nhưng là bị tỏa liên buộc chặt lấy rồi lại xông không đi ra, chỉ có thể bị động bị đánh, làm cho Thiết Tôn sắc mặt khó xem tới cực điểm. Phúc. Rốt cục một căn mũi tên dài đã phá vỡ Thiết Tôn phòng ngự, cái này một căn mũi tên dài là Trần Phong đặc thủ thủ đoạn ngưng luyện ra, đinh ốc xoay tròn, uy lực thì mặt khác mũi tên dài mấy lần, trực tiếp đâm vào Thiết Tôn trên người, nổ tung về sau xé mở một cái lỗ máu. Đã có một lần tức có lần thứ hai, đệ nhị cây đệ tam cây mũi tên dài cắm ở Thiết Tôn trên người, lại thêm hai cái lỗ máu. Thiết Tôn đã phát động ra sổ thứ thần hồn công kích về sau cũng không có phát ra nội tác dụng, đã biết rõ Trần Phong không phải loại thủ đoạn này có thể đối phó, cho nên tiểu toàn lực chống lại Trần Phong công kích, dãy rùa biên độ nhỏ đi rồi, chiến mâu huy động càng ngày càng mạnh, cơ hội chặn sở hữu thủy tiễn công kích. Thiết Tôn đánh bạc chính là Trần Phong không thể thời gian dài như vậy công kích, mà Trần Phong thì là tin tưởng thực lực của mình, dù là Trần Phong thật sự không có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, nhưng còn có mặt khác thủ đoạn không có thi triển. Trần Phong không tại ngưng kết thủy tiễn, mà là lại lần nữa cải biến công kích phương thức, trường hạ như trước cọ rửa, lại trở thành một bổ bộ trùng điểm sóng nước, mỗi một tầng bọt nước đều ẩn chứa cường đại lực công kích, một bổ bộ điệp ra trùng kích, vậy mà chấn động Thiết Tôn huyết khí sôi trào, trên người chiến giáp cũng bắt đầu rạn nước. Nước chí nhu, lại cũng có thể hóa thành hồng thủy hủy diệt hết thảy. Bành! Đầu sóng nhiều lần điệp ra, Thiết Tôn rốt cục một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, sắc mặt khống chế, thân hình không bị khống chế lay động, trước khi bức đứt xiển xích lại lần nữa trói buộc. Mà Trần Phong chứng kiến đối phương bị thương, trong nội tâm vui vẻ, một quả năng lượng cầu lặng yên không một tiếng động lăn lộn đi vào. Hóa thành một căn mũi tên dài mắt thấy muốn đâm vào đối phương trên người. Chỉ cần đâm chúng, như vậy Thiết Tôn tiểu là chia năm xẻ bảy kết cục. Thiết Tôn mặc dù đến gần vô hạn Đại La chi cảnh, nhưng dù sao không phải Đại La Kim Tiên, mà ngay cả Đại La Kim Tiên trong một chiêu này cũng muốn chia năm xẻ bảy. Bất quá ngay tại đối phương muốn trúng chiêu thời điểm một quả hỏa cầu xuất hiện, trực tiếp tại Thiết Tôn phụ cận nổ tung, bọt nước xoay tròn, chặn trường hà thế. Ma hỏa xuất hiện, khẽ vươn tay sẽ đem Thiết Tôn kéo đi ra ngoài, làm cho Trần Phân công kích rơi xuống cái không. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng là Trần Phong tâm niệm vừa động, cái kia căn mũi tên dài một cái khiêu dược đã đến hỏa ma Thiết Tôn trước mặt. Hỏa Ma tự nhiên biết rõ Trần Phong loại thủ đoạn này, cho nên không dám kinh thường, cũng có một ít chuẩn bị, một đoàn hỏa diễm nổ tung, ngưng tụ thành dày đặc tâm chắn chặn mũi tên dài. Mũi tên dài đâm vào trên tâm chắn, sau đó nổ tung, thủy thần quang hướng bốn phía phóng xạ, tâm chắn biến mất, Hỏa Ma cùng Thiết Tôn lại ra tay nữa, tại trước mặt điên cuồng bố trí ra một tầng tầng năng lượng thuẫn, sau đó những năng lượng này thuẫn ngay lập tức ở thủy hỏa thần quang hạ tăng dã. Cuối cùng nhất hai người hay là nhận lấy một ít ảnh hưởng đến, bất quá ảnh hưởng đã không lớn hơn rồi, thủy hỏa thần dưới ánh sáng thụ hơi có chút thương, nhưng rất nhanh tựu hồi phục xong. Hai đánh một à. Trần Phong nói xong huy động nước phiên, quân quận trường hà lại lần nữa đối với hai người phóng đi. Tiểu Hữu chậm đã động thủ, chúng ta có thể nói chuyện. Hỏa Ma lớn tiếng nói, hai người không ngừng trốn tránh, nhưng vẫn là lại lần nữa bị trường hà đánh trúng, nước phiên không chỉ có lực lượng cường, hơn nữa phạm vi rộng công kích, tốc độ nhanh. Có cái gì tốt đảm, các ngươi cũng đã giết không ít chúng ta Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ, đây chính là không chết không nứt cừu hận, chẳng lẽ hai vị còn trông cậy vào dừng tay hả? Trần Phong cười lạnh, một bộ bộ đầu sóng bắt đầu mang tất cả xuống tới. Tiểu Hưu đã hiểu lầm, nhiệm vụ của chúng ta tựu là đối phó ngươi, cũng không có và những người khác tiếp xúc. Hỏa Ma vội vàng nói. Vậy sao? Như vậy hiện tại các ngươi muốn nói cái gì đó? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, năng lượng cầu xuất hiện trong tay, dần dần biến thành trường mâu hình dạng. Kỳ thật Trần Phong cũng tin tưởng hai người lời nói rồi, hai người này thực lực quá mạnh mẽ, là huyền giáp lao ma cấp bậc, tùy thời cũng có thể tiến giai đại la chi cảnh, nếu hai người này tại chiến trường trong ra tay, đối với các tu sĩ khác mà nói cũng là một hồi ác ngộng, thật giống như chính mình đổ sắt những chiến đấu kia khôi lỗi. Bất quá mặc dù tin tưởng đối phương không có nghĩa là Trần Phong tiểu tin tưởng đối phương có thể hóa thù thành bạn, Trần Phong biết rõ đối phương ý đồ, cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Trước dừng lại, chúng ta có thể làm giao dịch, chỉ cần ngươi đem cái kia mặt tâm chắn lấy ra, hai người chúng ta tiểu đứng tại các ngươi cái này một phương, ngươi chỉ cần trả giá một kiện cực phẩm thần khí một cái giá lớn có thể đạt được hai người chúng ta tương trợ, khoản này giao dịch là ngươi buôn bán lời. Hỏa Ma nói ra, thật có lỗi, ta sẽ không đồng ý. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái xoay người rời đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút buồn bực, đối phương trước khi nhìn thấy nước phiên đều không có cái này thái độ, chứng kiến chính mình xuất ra núi lửa tấm chắn ngược lại là thái độ đại biến. Cũng đúng vậy à, đối phương là hỏa tu, núi lửa tấm chắn cũng không phải hỗn độn pháp bảo, đối phương khẳng định đã cho ta sẽ xem xét. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Trần Phong tốc độ rất nhanh, cái này hai gã cao thủ cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi vừa ý trong tay hắn pháp bảo? Thiết Tôn có chút nghi ngờ hỏi, đồng thời cũng có chút buồn bực, vừa rồi nếu không phải hỏa ma đuổi tới, chính mình khẳng định thê thảm. Một kiện hỏa hệ pháp bảo, không tệ pháp bảo, cùng ta thuộc tính rất xứng đôi. Hỏa Ma nói ra. Ta còn xem nước phiên nữa nha. Thiết Tôn nói ra. Không nhất định, nước phiên là hỗn độn pháp bảo, đối phương tiểu là có ngốc cũng sẽ không khiến đi ra, nhưng là cái tiêu kiện hỏa hệ pháp bảo bất đồng, chỉ là cực phẩm thần khí, ta vốn cho rằng đối phương sẽ xem xét, xem ra là ta nghĩ lầm rồi. Hỏa Ma nói ra. Làm sao bây giờ, tiếp tục đi tìm tiểu tử kia ư? Nói cũng là phiền muộn, tiểu tử này thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng không phải chúng ta đối thủ, nhưng là hắn có hỗn độn pháp bảo nơi tay sẽ rất khó cầm xuống rồi. Thiết Tôn nói ra. Ta tự nhiên biết rõ, đi xem tình huống rồi nói sau. Hỏa Ma gật gật đầu. Trần Phong không biết có thể hay không thoát khỏi hai người kia, nhưng là Trần Phong lại cũng không muốn cùng đối phương giao thủ, không phải sợ đối phương, mà là Trần Phong cũng không có tiêu diệt đối phương nắm chắc, cho dù là vận dụng hỗn độn pháp bảo cũng không được, trừ phi cùng Thiên Thần cư sĩ cùng với Thu Ly Thánh Quân liên thủ mới có cơ hội. Đã làm không được đối phương cho nên Trần Phong tiểu không muốn lại cùng hai vị này dây dưa, mình còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm đấy. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình rất khó tham dự đến bình thường trong chiến tranh rồi, bởi vì làm đối thủ thỉnh thoảng phái ra một ít cao thủ để đối phó chính mình. Kỳ thật đối phương ngay từ đầu mục đích đúng là như vậy, lúc ban đầu ở bên ngoài tiểu thi triển lưu đẩy chi thuật đến ngăn cản Trần Phong tiến vào đại trận về sau đối phương bất đắc dĩ phát hiện Trần Phong xác thực rất khó đối phó, cho nên chỉ có thể phái ra cao thủ đến kéo dài Trần Phong rồi. Muốn tiêu diệt Trần Phong tâm tư đã biến mất, Trần Phong hỗn độn pháp bảo nơi tay, Đại La Kim Tiên không ra tay dưới tình huống là không làm gì được Trần Phong rồi, nhất là biết rõ Trần Phong dẫn người vây giết một gã Đại La Kim Tiên về sau đối địch thế lực càng là đã xảy ra đại chấn động, mà lại không thể bỏ mặc Trần Phong mặc kệ, bằng không thì chờ Trần Phong tại Thái Ức chiến trường trong đi đến mấy cái qua lại, như vậy chiến tranh muốn sớm đã xong, cho nên đối thủ mà bắt đầu xuất động một ít cao thủ, ví dụ như thần giới cùng trong tiên giới cao thủ liên thủ, cùng với dị vũ trụ cường đại tánh mạng, hoặc là tốn hao một cái giá lớn mời đến cao thủ. Còn có tiểu là thời không trưởng không giả, đã có mấy danh thời không trưởng khống giả đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay, cho nên song phương tiếp được cửu hận, vốn những thời không này trưởng khống giả bị người mời đến chính là vì đối phó Trần Phong, nhưng là Trần Phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, vì vậy thì có thời không trưởng khống giả bắt đầu đối với Trường Sinh Thiên Giới một phương tu sĩ hạ thủ, sau đó Trần Phong phải đến Trường Sinh Thiên Giới có người bị giết tin tức, phải biết rằng những thời không này trưởng khống giả đối mặt Trần Phong lộ ra có chút nhỏ yếu, nhưng là thật sự nửa bước đại la kim tiên, hơn nữa tu luyện hay là thời không chi thuật, đối phó một ít thái ớt kim tiên quả thực tiểu là giết chóc. Nhận được tin tức về sau Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, trong mắt sát cơ nhịn không được xuất hiện, chính mình ngược lại là đem điểm này đã quên, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự đối với bình thường tu sĩ hạ thủ. Xem ra ta muốn chủ động xuất kích rồi, những thời không này trưởng khống giả căn bản chính là thai hoàng ẩm, chỉ có toàn bộ tiêu diệt mới được. Trần Phong trong mắt sát cơ không ngừng di động. Bất quá tìm kiếm thời không trưởng khống giả không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đối phương thời không chi thuật rất cao minh, xuất quỷ nhập thần, dù là Trần Phong cũng cảm giác có chút đau đầu, hơn nữa Trần Phong cũng không có bao nhiêu thời gian đi tìm đối phương, bởi vì Trần Phong vốn là bị thần giới một tòa chiến trận quân lấy rồi. Tám gã thần giới cao thủ liên thủ bố trí chiến trận dây dưa Trần Phong thời gian rất lâu, mà Trần Phong cũng là vận dụng hỗn độn pháp bảo lực lượng mới đem đối phương đánh tan, cũng chỉ là đánh tan mà thôi, thậm chí đều không có tiêu diệt một người, dù sao thần giới cũng không phải là ăn chay, bản thân tiểu so bình thường tu sĩ muốn cường, nếu không phải đối phương nhận lấy áp chế, Trần Phong thật đúng là khó chiến thắng đối phương. Nếu Thiên Thần cư sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân ở chỗ này, ba người liên thủ một lần hành động tiêu diệt đối phương. Trần Phong nghĩ như vậy. Thật vất vả thoát khỏi thần giới tu sĩ Trần Phong lại gặp một gã cường đại rời rạc tánh mạng, loại này có thể tại vũ trụ bên ngoài du đã chứng minh thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa tánh mạng cấu tạo rất là cổ quái, sinh mệnh chi lực tràn đầy đến rất khó bị giết chết. Trần Phong liêm đao ẩn chứa phá diệt chi lực, cũng chỉ là cắt đứt đối phương một bộ phận thân hình, nhưng là sau một khắc đối phương sẽ khôi phục lại. Giải quyết đối phương xử lý pháp tiểu là một hơi đem đối phương đánh chết, hoàn toàn phai mở mất đối phương sinh cơ. Cho nên Trần Phong dùng nước phiên vây khốn đối phương, sau đó tế ra ngũ hành vòng xoáy, lúc này mới ngạnh xanh xanh đối phương mà giết. Chỉ có điều vừa giải quyết người này rời rạc tánh mạng, thần giới tu sĩ lại lần nữa đổi tới, song phương lại là một phen chém giết, chém giết trong quá trình lại xuất hiện hai gã rời rạc tánh mạng. Trần Phong thậm chí lạc lạc tại dưới phong, trong chiến đấu lại có một đạo lưu quang chui vào Trường Sinh chân kinh bên trong, cái này biểu lộ Trường Sinh nhất tộc một người tu sĩ vẫn lạc. Trần Phong sốt ruột tức giận tới cực điểm, rốt cục lấy ra Hỏa Phiên. Đây là Trần Phong gần đây một thời gian ngắn chính thức lấy ra Hỏa Phiên, không phải Hỏa Phiên không được, trên thực tế Hỏa Phiên lực công kích mới là mạnh nhất, chỉ là Trần Phong mình có thể càng thêm linh hỏa hoàn mỹ thi triển nước phiên lực lượng, nhưng là lúc này đây Trần Phong rốt cục nổi giận, lấy ra Hỏa Phiên. Quân quân hỏa diễm hướng bốn phía mang tất cả, đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy, cho dù là cái này phiến đặc thù thế giới cũng ngăn không được hỏa diễm đốt cháy. Trần Phong thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là Hỏa Phiên có thể thiêu hủy toàn bộ Thái Ức chiến trường. Thần giới tu sĩ cùng dị vũ trụ tánh mạng tất cả đều bị hỏa diễm bao khỏa, biến thành hỏa nhân, thậm chí có người đã biến thành than cốc, chỉ còn lại có thần hồn tại pháp bảo thủ hộ phía dưới ra bên ngoài chạy thủ mạng. Bành! Trần Phong đuổi theo đối phương chỉ là một quyền sẽ đem đối phương liền pháp bảo cùng thần hồn nhất khởi đánh bại. Tất cả đều cho ta chết. Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đi tới một gã thần giới tu sĩ trước mặt, đối phương chiến trận đã tăng ra, một mình tại sao là Trần Phong đối thủ, không qua đối phương hay là như thiểm điện một mâu đối với Trần Phong đâm tới. Trần Phong không có trốn tránh, mặc cho chiến mâu đâm vào trên người, sau đó một quyền vung ra, đối phương hóa thành huyết vụ, nhưng là sau một khắc liền biến thành xương mù biến mất không thấy gì nữa. Bành, bành, bành. Tiếp được Trần Phong liền giết ba người, còn lại vài tên thần giới tu sĩ hay là theo trong ngọn lửa chạy thoát đi ra ngoài. Cái kia hai gã cường đại rời rạc tánh mạng cũng vật ra, không thể không nói loại này tánh mạng sát thực kỳ lạ, mặc dù bị ngọn lửa đốt cháy thân hình thu nhỏ lại, nhưng đã đến bên ngoài về sau vừa nhanh nhanh chóng sinh trưởng bước phát triển mới thân thể, bất quá Trần Phong lắc lư hỏa phiên, lượng đạo hỏa mũi tên xuyên thủng đối phương thân hình. Sau đó hỏa diễm nổ tung, lại lần nữa đem đối phương bao khỏa. Ngũ hành vòng xoáy xuất hiện, cuối cùng nhất ngạnh xanh xanh đem đối phương rào sát. Làm đối phương Trần Phong cũng không dễ dàng, sắc mặt không chế, trải qua đùa giỡn mới dần dần khôi phục, sinh mệnh đại đạo lao nhanh không thôi, vừa mới tiêu hao nguyên khí cũng dần dần bổ sung trở lại. Toàn lực thúc dục hỏa phiên đối với Trần Phong mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, nếu bất quá một ít cao thủ xuất hiện Trần Phong sẽ rất khó lại vào tay chiến quả như vậy rồi, nói không chừng còn cần tạm lánh hắn phong. Ngũ hành phiên bên trong hỏa phiên, thủy hỏa hai phiên nơi tay, ngươi cái này tiểu hữu trên người đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Ma hỏa thanh âm truyền đưa tới. Trần Phong lập tức đề phòng, bất quá đã đem hỏa phiên lấy ra rồi, hiện tại cũng không sợ đối phương, nếu toàn lực một trận chiến Trần Phong có năm chắc trọng thương đối phương. Hỏa ma cùng Tiết Tôn xuất hiện, hỏa ma hai mắt dị thường lửa nóng, cùng với chứng kiến núi lửa tấm chắn đồng dạng, thậm chí càng thêm lửa nóng. Trước khi hỏa ma muốn đạt được núi lửa tấm chắn tự nhiên là thuộc tính đồng dạng, mà hỏa phiên cũng là đồng dạng thuộc tính, hơn nữa càng mạnh hơn nữa rất tốt, lúc này hỏa diễm muốn đúng là như thế nào mang thứ đó theo Trần Phong trong tay cướp đoạt tới, nhưng là trải qua một phen phân tích về sau hỏa ma đã biết rõ chuyện này không có khả năng thành công, coi như là cùng Tiết Tôn liên thủ cũng không được. Cho dù là đi ra bên ngoài, thực lực hoàn toàn bộc phát cũng không có hy vọng, trừ phi tìm đến một ít giúp đỡ. Như vậy sẽ tìm đến hai gã giúp đỡ đâu rồi, tựa hồ hy vọng cũng không lớn. Tiểu tử này trước khi thế nhưng mà giết chết một gã đại la kim tiên a, trừ phi là như chính mình như vậy tu vi đến 5-6 người, còn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới có thành công hy vọng. Dù cho như vậy chính mình một phương cũng sẽ có tổn thương. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hỏa ma đã biết rõ mình cũng chỉ có thể đỏ mắt đối phương, cướp đoạt chuyện này hay là được rồi. Hai vị còn muốn động thủ a? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Xem ra tiểu hữu có rất nhiều phiền phải a. Hỏa ma vừa cười vừa nói, bởi vì này thời điểm lại có cường đại khí tức xuất hiện, hơn nữa xa xa địa tiểu đã tập trung vào Trần Phong. Phiền toái nhỏ mà thôi. Trần Phong cười nói, một khỏa năng lượng cầu xuất hiện trong tay, tại biến mất đồng thời xa xa một phiến không gian cũng bắt đầu sụp xuống, một gã cường đại rời rạc tánh mạng bị ảnh hưởng đến ở trong đó. Hy vọng hai vị không muốn tham dự trận chiến tranh này. Trần Phong nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hỏa ma cùng Thiết Tôn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra tìm kiếm thần sắc. Làm sao bây giờ? Thiết Tôn nói ra. Có chút phiền phức à, thằng này trên người thứ tốt làm cho người rất đỏ mắt, nếu thực lực yếu một ít thì tốt rồi. Hỏa ma nói ra, nếu thực lực đối phương yếu một ít cũng không tới phiên chúng ta. Xác thực là như thế này, hỏa diễm tấm chắn còn có hỏa phiên, nếu rơi trong tay ta, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên gấp 10 lần, khiêu chiến đại la kim tiên đều không là vấn đề a. Hỏa ma lại lần nữa cảm khái, có lẽ chúng ta có thể tìm một ít giúp đỡ đến vây quét tiểu tử này. Thiết Tôn đề nghị, tìm giúp đỡ, coi như hết, muốn làm tiểu tử này ít nhất cũng phải tìm 4-5 người liên thủ bố trí bẫy dập, tiêu tính toán thành công thứ đồ vật tiểu không tốt phân ra, hơn nữa trong mắt của ta thành công tỷ lệ không lớn. Hỏa ma nói ra, tiểu tử kia vẫn chỉ là thái ớt kim tiên a. Nếu lại lần nữa tiến giai tiểu khó đối phó hơn rồi, đến lúc đó nói không chừng tiểu là đối phương săn giết chúng ta. Thiết Tôn nói ra, đây cũng là ta cảm thấy khó xử địa phương, thần giới người đến. Hỏa ma nói ra tiểu chứng kiến mấy tên tu sĩ đi tới trước mặt hai người, đúng là thần giới tu sĩ. Hai vị đạo hữu, các ngươi tựa hồ không có thực hiện ước định. Một người trong đó đi lên tiểu nói ra, chúng ta đã tận lực, nhưng là đối phương quá mạnh mẽ. Hỏa ma nhàn nhạt nói ra, ngay lúc đó ước định có thể không phải như vậy, cái kia tiểu tử như này đang tại trắng trợn giết chóc, mà hai vị tựa hồ ở chỗ này chuyện phiếm. Thần giới tu sĩ có chút bất mãn nói, muốn không là chúng ta ngăn trở, sợ sợ các ngươi chết thương người thêm nữa, lúc trước ước định cũng không có nói đối phương trên người có hai kiện hỗn độn pháp bảo. Hỏa ma sắc mặt cũng thay đổi. Thứ đồ vật chúng ta thu, nhưng là xuất lực rồi, chuyện bây giờ phát triển vượt ra khỏi chúng ta khống chế, như vậy lúc này đây giao dịch tiểu đến đây là kết thúc. Hỏa ma nói tiếp, các ngươi cần phải hiểu rõ. Thần giới tu sĩ quát lạnh nói, mấy người một loạt tản ra, xem ra muốn động thủ. Tự nhiên nghĩ thông suốt, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn động thủ, đừng không biết lượng sức rồi. Thiết Tôn cũng mở miệng, các ngươi đắc tội có thể là chúng ta thần giới. Thần giới tu sĩ mặc dù cường ngạnh, lại cũng không dám chính thức động thủ, bởi vì đến mấy vị này coi như là động thủ cũng không phải hai người này đối thủ, bất quá cái này mấy người đã bắt đầu triệu hoán giúp đỡ rồi. Thì tính sao, các ngươi thần giới mặc dù cường đại, nhưng là có một ít đối thủ, về phần mấy người các ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp chúng ta, nếu động thủ chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hỏa Ma cười lạnh nói, sau đó cùng Thiết Tôn quay người ly khai. Hỏa Ma cùng Thiết Tôn thế nhưng mà tùy thời đều tiến vào đại la chi cảnh tồn tại, như thế nào sẽ đem cái này vài tên tu sĩ để vào mắt, bất quá hai người không sợ thần giới cũng không có nghĩa là lấy nguyện ý trêu chọc đối phương. Dù sao thần giới có đại la kim tiên tồn tại, muốn là có thể làm được, Hỏa Ma cùng Thiết Tôn không ngại hoàn thành song phương giao dịch, nhưng là chuyện không thể làm hai người cũng sẽ không gắt gao cùng thần giới buộc cùng một chỗ, hơn nữa thần giới không dễ trọng, chẳng lẽ lại chư thiên giới là tốt rồi trọng, cho nên Hỏa Ma cùng Thiết Tôn quyết định thật nhanh lựa chọn rời khỏi. Như vậy chúng ta làm như thế nào? Tự nhiên là ly khai tại đây rồi, lúc này đây thái ớt chiến tranh làm lớn hơn, liền đại la kim tiên đều nhúng tay rồi, chúng ta hiện tại ly khai coi như là một cái cơ hội tốt. Cũng tốt, vậy thì ly khai à, tại đây không thể phát huy ra toàn bộ thực lực ta cũng có chút áp lực. Không nói Hỏa Ma cùng Thiết Tôn ly khai, Trần Phong tại thời gian cực ngắn ở bên trong lại giết chết vài tên rời rạc tánh mạng. Trần Phong không khỏi không cảm khái, những rời rạc này tánh mạng quá cường đại, nếu ly khai cái này thái ớt chiến trường, sức chiến đấu còn sẽ tăng lên 1-2 thành, đến lúc đó càng thêm khó đối phó. May mắn ta có thủy hỏa hai phiên, bằng không thì mỗi gặp được một gã đối thủ đều là một cuộc các chiến. Trần Phong nói ra. Bất quá có chút kỳ quái à, Thu Ly Thánh Quân cùng Thiên Thần cư sĩ như thế nào một mực không có xuất hiện, bọn hắn sẽ không bị chuyển rời đi ra bên ngoài đi à nha. Trần Phong nghĩ như vậy. Không nói Trần Phong có thể thi triển triệu hoán chi thuật liên lạc đối phương, tiểu nói ba người đều thi triển hỗn độn pháp bảo, cường đại như vậy khí tức coi như là cách xa nhau khá xa cũng có thể đã nhận ra. Tiểu nói Trần Phong à, cầm trong tay hỏa phiên không ngừng qua lại xuyên thẳng qua, cường đại khí tức cơ hồ bao phủ toàn bộ thái ớt chiến trường, cho nên hấp dẫn càng nhiều nữa đối thủ tìm tới tận cửa rồi. Đây cũng là Trần Phong sách lược, chỉ cần phóng xuất ra khí tức của mình có thể đưa tới rất nhiều đối thủ, tình chính mình lại chạy ngược chạy xuôi đi tìm người chém giết rồi. Đương nhiên, Trần Phong càng thêm muốn đem thời không trưởng khống giả đưa tới, những cái thứ này chết đi một tí người về sau đã bị cừu hận che mắt tâm trí, đã bắt đầu không từ thủ đoạn rồi. Tiếp được mấy ngày thời gian ở bên trong, cường đại vũ trụ bên ngoài tánh mạng, thần giới tu sĩ cái gì chí tiên giới một ít uy tín lâu năm chiến tiên đều đang không ngừng xuất hiện, đại chiến, ngoại trừ đại chiến tiểu là luân phiên đại chiến, có thể nói Trần Phong cơ hồ không có nhàn rỗi, có người muốn cuốn lấy chính mình, cũng có người là vì cướp đoạt trong tay mình bảo vật, còn có người tiểu là đơn thuần khiêu chiến chính mình. Kết quả chính là không ngừng có người tại Trần Phong trong tay vẫn lạc, hỏa phiên uy lực quá mạnh mẽ, cơ hồ không có người có thể ngăn cản, cho dù là những cường đại kia dị vũ trụ tánh mạng cũng sẽ ở hỏa diễm phía dưới hóa thành cho tàn. Trần Phong ỷ vào hỗn độn thể cường hãn cùng biến thái sinh mệnh chi lực, vẫn luôn là toàn lực đi thúc dục hỏa phiên, hơn nữa Trần Phong có thể điều khiển ngũ hành vòng xoáy cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng hỏa phiên xứng hợp quả thực tiểu là vô kiên. Bất tội, bất quá Trần Phong còn là có chút không vừa ý, Trần Phong đoán chừng lấy nếu lại cho mình một ít thời gian, chính mình là có thể đem ngũ hành vòng xoáy lực lượng tăng lên mấy lần, đến lúc đó vòng xoáy bay ra trôi đi, có thể đơn giản đem một gã tên đối thủ sẽ thành mảnh nhỏ, nếu lại phun trào ra ngũ hành thần quang như vậy uy lực tiểu mạnh hơn. Thời không trưởng khống giả một mực không có xuất hiện, mà Trần Phong lại nhận được hai gã tộc nhân vẫn lạc tin tức, không chỉ có như thế, chiến đấu khôi lôi đều có trên trăm đã bị chết ở tại thời không trưởng khống giả trong tay. Trần Phong trong nội tâm sát cơ một mực tại sôi trào, nhưng lại vô pháp bắt tung tích của đối phương, cái này cũng làm cho Trần Phong ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, có đôi khi căn bản mặc kệ hội tiêu hao bao nhiêu nguyên khí, tiểu vì chém giết đối thủ. Kỳ thật theo Trần Phong tham dự trận chiến tranh này bắt đầu, đã chém giết rất nhiều địch nhân, chiến đấu khôi lỗi, tiên giới thần giới tu sĩ, dị vũ trụ tánh mạng, rời rạc tánh mạng, thậm chí còn có thiên ngoại thiên trở thế lực khác một ít tồn tại, Trần Phong thậm chí cho là mình là trận chiến tranh này trong giết người nhiều nhất, nhưng là cái kia thì thế nào đâu rồi, như trước không thể chính thức cải biến cục diện, trường sinh nhất tộc một phương như trước có người tại vẫn lạc, tại Trần Phong biết đến ghi lại trong trường sinh nhất tộc còn không có thương vong thảm như vậy quan trọng hơn, năm đó đại chiến cũng không có chết thương nhiều người như vậy. Chết. Trần Phong chui vào trong ngọn lửa, một quyền trùng trùng điệp điệp vành kích đi ra ngoài, một gã vạn dặm lớn nhỏ thân hình trực tiếp nổ tung, sau đó một cái vòng xoáy, đem những nghiền nát này thân hình từng cái xé thành mảnh nhỏ. Tại sao có thể có nhiều như vậy dị vũ trụ tánh mạng đấy? Trần Phong nhăn nhíu mày, cảm giác mình có lẽ cải biến một cái phương thức rồi, như vậy chém giết xuống dưới không biết muốn tiếp tục bao lâu. Trần Phong. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm nhận được thiên thần cư sĩ thanh âm, làm cho Trần Phong lập tức kinh hỉ. Các ngươi không có sao chứ? Trần Phong lập tức hỏi. Ta không sao, chỉ là không biết Thu Ly Thánh Quân đi nơi nào, bất quá Thu Ly Thánh Quân có vũ trụ chi luân hộ thân có lẽ cũng không có việc gì, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, hiện tại ta đã tập trung vào vài tên thời không trưởng khống giả khí tức, chúng ta liên thủ tiêu diệt đối phương. Thiên thần cư sĩ nói ra. Tốt, sẽ chờ ngươi rồi. Trần Phong càng thêm kinh hỉ, bất quá biểu hiện ra lại không có gì tỏ vẻ. Vâng. Trần Phong tựa hồ bị chọc giận, hỏa diễm thao thao bất tuyệt theo nước phiên trong lao nhanh đi ra, hướng bốn phía mang tất cả, không chỉ có công kích đối thủ, còn đem bốn phía đại địa cùng không gian đều nát bấy rồi, nhưng lại có từng khỏa hỏa lôi không ngừng nổ tung, xem Trần Phong tựa hồ có chút điên cuồng. Kỳ thật trong hỗn loạn Trần Phong đã đi ra biển lửa, chỉ để lại thần niệm điều khiển, Trần Phong đã đi theo thiên thần cư sĩ lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua. Những thời không kia trưởng khống giả tựa hồ có chút nổi điên a, vậy mà bắt đầu đối với bình thường tu sĩ hạ thủ. Cùng Trần Phong hiệp chi hậu thiên thần cư sĩ tiểu nói ra. Rất đơn giản, bởi vì lúc trước có mấy người bị ta giết chết, đối phương cũng không phải đối thủ của ta đương nhiên muốn nổi giận rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt có sát khí rất mịt mờ lóe ra. Thời không trưởng khống giả số lượng không nhiều lắm, lúc này đây bị ngươi giết chết mấy người, đối phương quả thật có chút không cách nào thừa nhận. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói. đã tham dự chuyện này muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, đúng rồi, không biết thời không nhất tộc còn có hay không lợi hại hơn tồn tại. Trần Phong hỏi. Có Đại La Kim Tiên. Thiên Thần cư sĩ trầm giọng nói ra. Ngươi xác định? Trần Phong xác nhận. Đương nhiên xác định. Thiên Thần cư sĩ gật gật đầu. Xem ra còn có phiền toái càng lớn hơn nữa đợi lát nữa lấy ta à, có lẽ ta có lẽ hảo hảo tu luyện thoáng một phát thời không chi đạo. Trần Phong nói ra. Hiện tại ngươi có thể không có thời gian tìm được đối phương rồi. Thiên Thần cư sĩ nói xong lập tức thi triển thời không chi thuật, một cái độc lập không gian xuất hiện, sau một khắc trong không gian nhiều hơn một gã thời không trưởng khống giả. Đối phương sẽ thả trục chi thuật, ta cũng có thủ đoạn của ta. Thiên Thần cư sĩ có chút đắc ý nói. Mà Trần Phong tại thời không trưởng khống giả chúng chiêu đồng thời tiểu xuất thủ, quần quận hỏa diễm cùng ngũ hành vòng xoáy cơ hồ đồng thời đem đối phương bao khỏa, tại Trần Phong xem ra những thời không này trưởng khống giả ngoại trừ thời không chi thuật bên ngoài, chiến đấu chân chính lực còn so ra kém thần giới tu sĩ cùng tiên giới chiến tiên, cho nên nhẹ nhõm bị Trần Phong tiêu diệt. Lúc này thời điểm Trần Phong mới có thời gian trả lời Thiên Thần cư sĩ, thủ đoạn của ngươi không tệ, không biết ta về sau có thể hay không đạt tới một bước này. Đó là đương nhiên, đối phương là khống chế lấy, ta thế nhưng mà người lữ hành, ta đi không biết bao nhiêu địa phương, kiến thức không biết bao nhiêu chẳng diện, cũng không phải là những cái thứ này có thể so sánh. Thiên Thần cư sĩ có chút đắc ý nói. Nói tới nói lui, hai người đều không có nhàn rỗi, rất nhanh ở trong không gian xuyên thẳng qua, kỳ thật thì ra là ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, lại có một gã thời không trưởng khống giả bị chuyển qua độc lập trong không gian. Kỳ thật tại đệ nhất danh thời không trưởng khống giả tử vong thời điểm những người khác đã có chuẩn bị, nhưng còn không có ngăn cản được Thiên Thần cư sĩ công kích. Chỉ cần có thể tìm được đối phương, như vậy tiểu là Trần Phong ra tay thời điểm, những một mình này thời không trưởng khống giả làm sao có thể ngăn trở Trần Phong tiến công đâu rồi, trong chớp mắt cũng theo một gã sống sờ sờ tu sĩ biến thành mảnh vỡ, đón lấy hóa thành hư vô. Liên tiếp đánh chết hai gã thời không trưởng khống giả, những người còn lại rốt cục hoàn toàn bị kinh động, những người này phản ứng đầu tiên không phải ứng chiến, mà là ly khai nơi đây, bất quá Thiên Thần cư sĩ trước khi đã sớm đã tập trung vào đối phương, cho nên cùng Trần Phong dùng tốc độ nhanh nhất lại đánh chết một người. Giết ba người, thù này kết lớn hơn, ta muốn thời không nhất tộc Đại La Kim Tiên khẳng định trở lại truy sát ta. Thiên Thần cư sĩ nói như vậy đạo. Ngươi không muốn lo lắng, đối phương muốn tìm cũng muốn trước tìm ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Một hơi giết chết ba gã thời không trưởng khống giả hơi chút vượt quá Trần Phong dự kiến, bất quá Trần Phong cũng biết nếu không phải Thiên Thần cư sĩ tương trợ chính mình là làm không được một bước này, tại Trần Phong xem ra cái này ba gã thời không trưởng khống giả so 10 tên cường đại rời rạc tánh mạng càng thêm khó đối phó, bất quá lúc này đây hay là chạy thoát rồi mấy người. Ta ở trong đó trên thân hai người để lại ân ký, không biết có thể hay không tìm được. Trần Phong nói ra, trước khi tại cái khác người bỏ chạy thời điểm Trần Phong biết rõ đuổi không kịp, chỉ có thể thi triển loại thủ đoạn này. Trước khi ta cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, bất quá có thể hay không tìm được đối phương cũng là một vấn đề. Thiên Thần cư sĩ nói như vậy đạo. Oanh! Không gian nghiền nát, vũ trụ chi luân bỗng nhiên xuất hiện, còn có một gã đảo tẩu thời không trưởng khống giả bị nhốt tại vũ trụ chi luân bên trong. Trần Phong vốn là vui vẻ, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, cùng Thiên Thần cư sĩ cơ hồ đồng thời tiến nhập vũ trụ chi luân trong. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong dò hỏi, đồng thời vung tay lên đem tên kia thời không trưởng khống giả đánh bại. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt tái nhợt, khí tức không ngừng chấn động, Trần Phong cảm thụ được ra Thu Ly Thánh Quân nguyên khí đại thương, đây là toàn lực thúc dục vũ trụ chi luân tạo thành đầu tư, trừ lần đó ra Trần Phong còn chứng kiến đối phương trên người có hay không khép lại miệng vết thương. Cao thủ đến rồi, cao thủ chân chính. Thiên Thần cư sĩ kêu lên, đỉnh đầu hỗn độn pháp bảo tản mát ra một tầng dày đặc màn sáng ra bên ngoài phóng đi. Một chỉ cực lớn bàn tay phá không mà đến, đâm vào trên màn sáng, dừng lại một chút về sau màn sáng tựu dần dần vỡ ra, cuối cùng hóa thành nát bấy. Bất quá Trần Phong công kích cũng đã đến, một căn thật dài hỏa diễm sợi tơ mạnh mà kéo dài, từng vòng bắt tay trưởng quấn quanh, làm cho bàn tay bị ngọn lửa bao khỏa. Đại La Kim Tiên, đương nhiên là cao thủ chân chính rồi, đối phương là lai lịch thế nào? Trần Phong trầm giọng nói. Nguyên lai Thu Ly Thánh Quân một đường bị Đại La Kim Tiên đuổi giết, cảm nhận được Trần Phong khí tức về sau lúc này mới tìm xin giúp đỡ, chỉ là không nghĩ tới vừa vặn gặp được một gã chạy thuộc mạng thời không trưởng khống giả, tiêu thuận tay đem đối phương bắt rồi, không thể không nói đối phương thật là không may tới cực điểm. Kỳ thật thời không trưởng khống giả số lượng cũng không nhiều, vậy mà liên tiếp chém giết về sau số ít mấy người đào tẩu, hắn dư nhất bán nhiều đều đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay. Có thể nói Trần Phong cùng thời không nhất tộc kết xuống đại thủ, bất quá mạnh được yếu thua, đã tham dự tiến đến muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, không có khả năng cầm chỗ tốt về sau còn có thể một mực toàn thân trở ra, nào có tốt như vậy sự tình. Hỏa phiên lực công kích sát thực rất cường, cái con kia bàn tay lớn thậm chí có bị đốt trọi dấu hiệu, bất quá năm đấm chấn động tiểu hoành tàn hỏa diễm, sau đó rũi ra một ngón tay một điểm, một vòng gợn sóng đối với Trần Phong ba người nộn nhạo ra. Xuy suy, vũ trụ chi luân chuyển động, đem cái này một vòng gợn sóng nộn nhạo mở đi ra. Ta không rõ ràng lắm đối phương là người nào, đã truy sát ta được một khoảng thời gian rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trước khi chúng ta giết chết một gã Đại La Kim Tiên, lúc này đây cũng có thể a. Thiên Thần cư sĩ có chút hưng phấn nói. Nào có dễ dàng như vậy, trước khi Thái Ức Kim Tiên chủ quang rồi, hơn nữa lúc này đây đến ra hỏa rõ ràng lợi hại hơn, bất quá tiểu tính toán càng lợi hại, đối mặt chúng ta ba người liên thủ cũng chiếm không đến tiện nghi. Trần Phong cười lạnh nói, lặng yên không một tiếng động một khỏa năng lượng cầu đã đến cái bàn tay kia trước mặt. Sau đó cái bàn tay này ngay tại thủy hỏa thần quang trong biến mất không thấy, sau đó một cỗ cường đại chi cực khí tức theo trong hư không xung đột đi ra, bất quá rất nhanh đối phương khí tức tiểu bị áp chế dưới đi. Đối phương không biết thủ đoạn của ta, hẳn là vừa vào Đại La Kim Tiên. Trần Phong có chút tiếc nuối nói, phải biết rằng có thể xác định đối phương là mới tới, như vậy Trần Phong nhất định sẽ dùng mặt khác thủ đoạn, nhưng là hiện tại đối phương đã có phòng bị, một ít thủ đoạn tiểu không dùng được rồi. Đối phương là vừa tới. Thiên Thần cư sĩ cũng đã nhìn ra, là hướng về phía vũ trụ chi luân đi vào, đối phương tu luyện chính là đất chi đại đạo, phòng ngự cùng công kích đều rất cường, tiểu là tốc độ hơi chút chậm một chút, bằng không thì ta cũng không dễ dàng lao tới. Thu Ly Thánh Quân sắc mặt tại chậm rãi khôi phục, trước khi tiêu hao nguyên khí đã ở chậm rãi khôi phục. Nguyên lai là muốn cướp đoạt hỗn độn pháp bảo, nơi này có ba kiện, tiêu nhìn đối phương như thế nào lựa chọn, bất quá thật đúng là phiền muộn, nơi này là Thái Ức chiến trường, ngươi nói những đại la kim tiên này tham dự vào để làm gì, tiến đến còn chưa tính, vậy mà tìm tới chúng ta. Trần Phong bất đắc dĩ nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thu Ly Thánh Quân cùng Tiên Thần Cư Sĩ đều cười, ba người tất cả đều đỉnh lấy hỗn độn pháp bảo chạy tới chạy lui, không đưa tới một ít tham lam người mới là lạ. Cho nên đây cũng là ba người phải tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân, bằng không thì một mình hành động không biết hội đưa tới bao nhiêu người ra tay. Không biết có thể hay không tiêu diệt đối phương, bởi như vậy tu luyện của ta sinh nhai trong tiểu tiêu diệt hai gã đại la kim tiên rồi. Thiên Thần Cư Sĩ có chút chờ mong nói. Khó, bất quá cũng không phải là không có hy vọng, chỉ cần hai người các ngươi có thể vây khốn đối phương là được. Trần Phong suy tư thoáng một phát nói ra. Khó. Thiên Thần Cư Sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân liếc nhau, sau đó đồng thời nói ra, mặc dù hai người đều có được hỗn độn pháp bảo, nhưng là muốn vây khốn một gã có chuẩn bị đại la kim tiên xác thực không phải một kiện sự tình. Bất quá có thể nếm thử, có nhất định được xác suất thành công, một phương diện xem sự tình phát triển, còn có tiểu là thật lực của đối thủ. Không phải là không có cơ hội, đối phương mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là lực lượng hội bị áp chế, đáng ra chém. Thiên Thần Cư Sĩ kích động, trong mắt đều là chiến ý, chém giết đại la kim tiên ý nghĩ này thật sự là áp chế không đi xuống. Đối phương lựa chọn tốt rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay hỏa phiên có chút lắc lư, hàng hàng ngọn lửa thỉnh thoảng hiện hiện, xem giống như là muốn phát động công kích. Một gã toàn thân bị hoàng sắc quang mang bao khỏa tu sĩ đi ra, thấy không rõ đối phương cụ thể tướng mạo, tại Trần Phong ba người xem ra tiểu thật giống thổ chi lực ngưng tụ thành thổ dân. Trong tay thì là dẫn theo một căn màu vàng trường côn, xem rất có trùng kích lực, Trần Phong có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể ẩn chứa hùng hồn lực lượng. Các hạ xưng hô như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Các ngươi không có tư cách biết rõ. Đất tu đại la kim tiên nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lại không ngừng ở Trần Phong ba người trên thân quét tới quét lui, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người. Thái Ức kim tiên, hỗn độn thể, không chỉ có được nghịch thiên linh căn, còn có rất lớn số mệnh, đem pháp bảo giao ra đây, ta có thể làm cho các ngươi một mạng. Đất tu nói ra. Nghe xong lời này Trần Phong lập tức cười, đối phương không vội mà ra tay, mình cũng không nóng nảy, vừa vặn chuẩn bị một ít thủ đoạn. Xem ra ngươi là vừa đến, cũng không nhận ra mấy người chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Còn có, ta không biết ngươi tại sao tới đã đến Thái Ức chiến trường, bất quá lúc này đây ngươi nhất định không may, hơn nữa còn là hỏng bét, muốn cái gì có thể, xuất ra bổn sự đến đây đi. Trần Phong nói xong lắc lư một cái hỏa phiên, một chỉ hỏa long gào thét liền xông ra ngoài, rất đơn giản hóa hình thuật có thể gia tăng vài phần lực công kích. Hỗn độn pháp bảo xác thực là đồ tốt, nhưng cũng phải nhìn tại trong tay ai. Đối mặt Trần Phong công kích người này, đất tu cười lạnh một tiếng, trong tay trường côn nhất vung tiểu đối với hỏa long đập tới. Gào thét hung mãnh vọt tới trước hỏa long mạnh mà ngừng lại, sau đó từng khúc vỡ ra, hóa thành hỏa diễm hướng bốn phía tiêu tán. Nhưng là theo sát lấy lại có tên thứ hai danh thứ ba hỏa long, tại Trần Phong thúc dục phía dưới một hơi theo hỏa phiên trong chạy ra khỏi 6 đầu hỏa long. Mà mặt đối với hỏa long công kích đối phương chỉ là huy động trường côn, 6 gã hỏa long tất cả đều bị đánh nát. Quy 1 chương 2313, tiến bộ 21. Không hổ là đại la kim tiên a. Trần Phong có chút cảm khái, nếu đổi thành hỏa ma hoặc là thiết tôn, đối mặt cái này 6 gã hỏa long cũng sẽ luôn cuống tay chân. Bất quá Trần Phong cũng không có chỉ nhìn qua công kích của mình có thể không biết làm sao đối phương, Trần Phong đây là tại cho Thu Ly Thánh Quân hai người tìm kiếm đường, hoặc là nói liên lụy thoáng một phát đối thủ tranh thủ một ít thời gian. 6 đầu hỏa long về sau tiểu là phô thiên cái địa hỏa diễm trường hạ, đối mặt loại này trùng kích người này đại la kim tiên như trước cũng không lui lại hoặc là trốn tránh, vẫn là một côn chém ra, ngạnh xanh xanh phá vỡ một đầu đạo đường, hỏa diễm trường hà từ đối phương hai bên lao ra. Bất quá sau đó cái này hai cỗ hỏa diễm chuyển một vòng tròn sông lên đối phương trên không, theo trên hướng xuống đối với người này đại la kim tiên đỉnh đầu sau khi tới nước đến. Hỗn độn pháp bảo không tệ, bất quá ngươi khống hỏa kỹ thuật còn cần hảo hảo tu luyện. Người này đại la kim tiên đối mặt mãnh liệt công kích một mực đều rất nhạt định, một cỗ thanh khí bỗng nhiên từ đỉnh đầu xông ra, tiêu thật giống một thanh trường kiếm lại lần nữa đem cọ rửa xuống hỏa diễm trường hà bổ ra. Bất quá như vậy xem người này đại la kim tiên hay là bị ngọn lửa bao khỏa, chỉ là không có nhiễm đến trên người. Ông. Đúng vào lúc này một đạo côn ảnh bỗng nhiên bay ra, đập vào Trần Phong trên người, lặng yên không một tiếng động, tốc độ cực nhanh, làm cho người khó lòng phòng bị, nhất là Trần Phong tại thúc dục hỏa phiên thời điểm, mặc dù Trần Phong làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị đánh đi ra ngoài, lồng ngực cũng bắt đầu sụp đổ. Hảo cường, không hổ là đại la kim tiên. Trần Phong ám đạo. Siêu siêu. Lúc này thời điểm Thiên Thần Cư Sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân rốt cục ra tay, một đạo thời không chi lực hàng lâm xuống, trực tiếp đem tên kia đại la kim tiên bao phủ. Thời không chi lực ảnh hưởng phía dưới người này động tác chậm lại, nhưng là hỏa diễm lại không có chịu ảnh hưởng, rốt cục chính thức trùng kích tại trên người. Thu Ly Thánh Quân cũng thi triển cùng dĩ vãng bất đồng thủ đoạn, vũ trụ chi luân chuyển động lên trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó sẽ đem người này đại la kim tiên bao khỏa. Người này đại la kim tiên cũng thật không ngờ Thu Ly Thánh Quân vậy mà thi triển loại thủ đoạn này, trên người thời không chi lực còn không có giải quyết cũng cảm giác luân hồi chi lực cùng phai mở chi lực lại đã rơi vào trên người mình. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, lúc này thời điểm đại la kim tiên mới biết được chính mình xem thường đối phương, cũng xem trọng chính mình. Vậy mà cảm nhận được nguy hiểm, tình huống không ổn à, bất quá nguy hiểm tựa hồ đến không đúng. Xuyên thấu qua tầng tầng năng lượng màn sáng đại la kim tiên thấy được Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Sau đó hai cây trường mâu một trước một sau đâm vào đại la kim tiên trên người, cảm thụ được trường mâu trong ẩn chứa năng lượng đại la kim tiên thế mới biết nguy hiểm vì cái gì mãnh liệt như vậy rồi. Oeng! Một cỗ tiếng oanh minh vang lên, màu vàng đất hào quang không ngừng theo trong cơ thể chui đi ra, tại bên ngoài thân tạo thành dày đặc phòng ngự áo giáp. Đây chính là đất tu, mạnh nhất đúng là phòng ngự rồi. Bất quá có thể bị ba gã tiểu bối bức bách đến nước này, cũng là trên mặt không ánh sáng a. Thủy Hỏa Thần Quang. năng lượng phong bạo. Trần Phong loại thủ đoạn này một khi chứng thực tiểu là đại la kim tiên cũng sẽ bị xé chia 5 x 7, nhưng là lúc này đây lại không có phát ra nổi trong dự liệu hiệu quả. Mặc dù cũng là huyết nhục bay tứ tung tràn diện, nhưng là người này đại la kim tiên như trước vững vàng đương đương đứng vững, quanh thân hoàng sắc quang mang bao phủ, trên người dày đặc phòng ngự chiến giáp đã hoàn toàn nổ tung rồi, trên thân thể cũng xuất hiện 2 cái đại động. Vậy mà dựa vào phòng ngự ngạnh xanh xanh chặn thủy hỏa chi lực xâm lấn. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, hảo cường phòng ngự, không hổ là đất tu, nếu một mình gặp gỡ khẳng định phải chạy trối chết rồi, nhưng là tại đây không chỉ một mình ta a. Bởi vì ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có Thu Ly Thánh Quân cùng Thiên Thần Cư Sĩ, hai người này đồng dạng rất cường, đồng dạng cũng lại có hỗn độn pháp bảo. Bị Trần Phong công kích đả thương đã làm cho người này đại la kim tiên trong nội tâm chấn kinh rồi, ngay sau đó cảm giác nguy cơ chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm đậm đặc. Ba thanh không biết lúc nào ngưng tụ thành trường kiếm đâm vào người này đại la kim tiên trên người. Thời không trường kiếm, phai mở trường kiếm, luân hồi trường kiếm. Phong ngự vô địch thân hình chấn động, màu vàng thần quang hướng bốn phía kích xạ, có chút chướng mắt, nhưng vẫn là ngăn không được trường kiếm công kích. Ba thanh trường kiếm cơ hồ xỏ xuyên qua thân hình. Giống. Đại La Kim Tiên tại trong nguy hiểm tức giận rồi, trong tay trường côn như thiểm điện quét ngang, bao phủ tại ngọn lửa trên người cùng thời không chi lực nhau nhau nổ tung, mà ngay cả cái kia ba thanh sọ xuyên qua thân hình trường kiếm cũng nổ tung rồi, màu vàng đất hào quang bắt đầu khởi động, nghiền nát chiến giáp cùng vết thương trên người tại rất nhanh khôi phục lấy. Bất quá người này như trước tại vũ trụ chi luân bên trong, mà Thu Ly Thánh Quân cũng tiến nhập vũ trụ chi luân bên trong, bánh xe chuyển động, luân hồi chi lực cùng phai mở chi lực không ngừng rơi vào đối phương trên người, không ngừng ở Đại La Kim Tiên trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Vèo. Một căn cực lớn hỏa tiễn đã đến trước mặt người này, đây là hỏa phiên lực lượng, bất quá lại bị đối phương một gậy đập nát. Phúc. Làm Trần Phong công kích lại không có tránh thoát Thiên Thần Cư Sĩ công kích, bị một thanh cực lớn trường kiếm chạm tại thân hình, một mực rất ổn định thân hình đều lắc lư, một đầu cánh tay đều thiếu chút nữa rớt xuống. Ông Thiên Thần Cư Sĩ thi triển xong trọng công kích, thời không chi lực lại lần nữa đem đối phương vây khốn. Cùng trước khi muốn đồng dạng, ba người quả nhiên chiếm cứ thượng phòng, người này đại la kim tiên sắc thực rất cường, nhưng là đến một lần thực lực không thể hoàn toàn phát huy, mà đến đối mặt ba gã hỗn độn pháp bảo công kích cũng là thúc thủ vô sách, kỳ thật nếu không phải người này phòng ngự rất cường, chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Bất quá đại la kim tiên dù sao cũng là đại la kim tiên, là rất cao tánh mạng tồn tại, Trần Phong ba người cũng không dám kinh thường, chiếm cứ thượng phòng về sau vẫn không ngừng công kích, căn bản không dám dừng lại xuống. Hỏa phiên lắc lư, thỉnh thoảng có hỏa tiễn kích bắn xuyên qua, sau đó đã bị đối phương trường côn đánh nát, có thể nói Trần Phong một mực đang cùng đối với phương chính mặt chiến đấu. Mắt thấy đại la kim tiên thương thế trên người muốn hoàn toàn khôi phục, Thiên Thần Cư Sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân lại lần nữa vây khốn đối phương. Thời không tỏa liên, vũ trụ chi luân lực lượng ngưng tụ thành khe hở, hai chủng lực lượng từng vòng đem đối phương trói buộc, hai cây hỏa tiễn đâm vào đối phương trên người, không qua đối phương có chiến giáp hộ thân, nhưng là chặn đại bộ phận lực lượng, nhưng là hỏa diễm đốt người cảm giác hay là không dễ chịu, tại hỏa diễm phía dưới người này đại la kim tiên trên người chiến giáp đều tại rất nhanh hòa tan. Cái này là hỏa phiên lực lượng, còn có càng mạnh hơn nữa, một căn trường mâu cao tốc xoay tròn đâm vào đại la kim tiên trên người, chôn vùi. Bất kể là trên người hộ thân áo giáp hay là bốn phía tràn ngập màu vàng đất thần quang, lại hoặc là càng thêm rắn chắc huyết nục cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí vì ngăn cản loại công kích này, người này đại la kim tiên huy động trường côn hung hăng nện xuống, nhưng là sau một khắc liên thủ cánh tay đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trường côn không có biến mất, bất quá cũng đang không ngừng chọc bong lấy. Mạnh như vậy công kích đối phương như trước không có chia 5 x 7, cường tráng thân hình vẫn còn đứng sừng sững lấy, nửa cái thân hình cũng không có, cánh tay biến mất, lồng ngực phần bụng biến mất, bất quá hai chân vẫn còn đứng vững. Hơn nữa màu vàng đất hào quang lưu chuyển, thương thế trên người đã ở rất nhanh khôi phục lấy. Chấn áp, chói buộc, phong ấn. Muốn chính thức tiêu diệt một gã đại la kim tiên là tối trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết tiểu là vây khốn đối phương, bằng không thì dù là đả thương nặng đối phương, đại la kim tiên cũng có thể rất nhanh khôi phục. Sớm liền chuẩn bị tốt thủ đoạn tất cả đều văng ra, hàng hà phù văn vây quanh đại la kim tiên chuyển động không ngớt. Xuy, một nhúm màu vàng đất thần quang quét ngang đi ra, tại Trần Phong ba người trên thân để lại một đạo thật sâu vết thương. Đây là đối phương đại la chi quang. Ông nhanh tận lực bồi tiếp thần hồn trùng kích, đại la kim tiên thần hồn công kích, đây là dùng cảnh giới đi áp chế. Như thế nguy cơ cảnh trong đất người này đại la kim tiên muốn không phải tự bảo vệ mình mà là công kích. Nếu đổi thành bình thường nửa bước đại la kim tiên, bất kể là đại la chi quang hay là thần hồn trùng kích đều có thể diệt sát rồi, nhưng là Trần Phong ba người bất đồng, thực lực vốn tiểu vượt qua bình thường tu sĩ, nhưng lại có pháp bảo hộ thân, cho nên ngoại trừ vết thương trên người bên ngoài, đối mặt thần hồn công kích cũng chỉ là lắc lư thoáng một phát, một điểm vết thương nhẹ vẫn có, nhưng là không đáng kể chút nào. Trấn áp, phong ấn, vũ trụ chi luân chuyển động lên, không ngừng có luân hồi chi lực đáp xuống, mà Thiên Thần Cư Sĩ tự nhiên thi triển chính là thời không phong ấn chi thuật. Hai người toàn lực chấn áp đối phương, chính thức sát chiêu hay là cần Trần Phong. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp ba căn hỏa tiễn đâm vào đối phương trên người, hừng hực hỏa diễm phía dưới người này đại la kim tiên thân hình không ngừng hòa tan vào, thương thế còn không có khôi phục tiểu lọt vào công kích, đây là thương càng thêm thương. Uy hiếp lớn nhất hay là thủy hỏa năng lượng, cũng là Trần Phong những năm này đối phó cao thủ kinh điển sát chiêu. Không gian sụp xuống, cường tráng chi cực đại la kim tiên rốt cục chống đỡ không nổi rồi, thân hình cắt thành hai đoạn. Mặc dù đả thương nặng đối phương, nhưng là Trần Phong hay là dị thường khiếp sợ, trước mắt người này đại la kim tiên phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù ba người tại cảnh giới bên trên so ra kém đối phương, nhưng là đừng quên ba người thúc dục chính là hỗn độn pháp bảo, hơn nữa còn là ba kiện. Giết giết giết. Thiên Thần Cư Sĩ hưng phấn tới cực điểm, đỉnh đầu pháp bảo một mực liên tục không ngừng phóng xuất ra thời không chi lực bao phủ đối phương, mắt thấy lại là một gã đại la kim tiên sắp sửa bị diệt sát, Thiên Thần Cư Sĩ hận không thể huy động trường kiếm tiến lên đối với đối phương mấy cái lỗ thủng. Ông. Ngay tại Thiên Thần Cư Sĩ hưng phấn thời điểm, một đạo côn ảnh chợt lóe lên, nện mở bao phủ đến bốn phía thời không bình chướng, đón lấy lại là một đạo côn ảnh hiện lên, thiên thần cư sĩ gục đã bay đi ra ngoài, kỳ quặc phun huyết, cả người cơ hồ bị nện dẹp. Kỳ thật tại thiên thần cư sĩ lọt vào công kích đồng thời Thu Ly Thánh Quân cũng gặp phải công kích như vậy, cũng là côn ảnh lóe lên, chỉ có điều cùng thiên thần cư sĩ bất đồng chính là Thu Ly Thánh Quân gặp ba đạo côn ảnh. Cái này ba đạo côn ảnh tác dụng tựu là đả thương Thu Ly Thánh Quân cùng đã phá vỡ vũ trụ chi luân. Sau đó mới là một thanh càng lớn côn ảnh đối với Trần Phong ngạnh nện qua đi. Dốc sức liều mạng sao? Đại La Kim Tiên dốc sức liều mạng khẳng định rất lợi hại a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trốn tránh không được chỉ có thể liều mạng, hoặc là nói ngăn cản, quần quần hỏa diễm chắn trước mặt, lại bị đối phương một gậy đánh tan, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, đón lấy Trần Phong cũng bay rất ra ngoài, trên người chiến giáp bay phất phới, xuất hiện vô số vết rạn, tí tí từng sợi máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi đi ra. Lại là một cây cực lớn vô cùng trường côn mạnh mà quét qua, bốn phía sở hữu năng lượng còn có chói buộc đều bị kéo đứt, liên tiếp 3 tiếng nổ vang, đã bị thương ba người lại lần nữa bị đánh trúng, thương thế càng thêm trong mắt. Cẩn thận, đối phương dốc sức liều mạng rồi. Thiên thần cư sĩ kêu to. Thời không chi lực bao phủ, vũ trụ chi luân chuyển động. Hỏa phiên thu hồi, biến thành nước phiên, thanh sắc màn nước không ngừng trùng kích. Ba người đã làm xong dốc sức liều mạng chuẩn bị, không qua đối phương lại biến mất, không còn có côn ảnh xuất hiện, tên kia thân hình đều bị đánh nát Đại La Kim Tiên vậy mà biến mất. Ba người cho rằng đối phương thi triển cường đại thủ đoạn rồi, ai biết cứ như vậy đã đi ra, buông lỏng một hơi đồng thời còn có chút thất vọng. Đối phương trốn đi nha. Đáng tiếc không có tiêu diệt đối phương. Đại La Kim Tiên xác thực không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, hơn nữa thực lực của người này so với lúc trước người muốn tưởng. Ba người liếc nhau, nhao nhao nói ra. Bất quá cũng xem là tốt rồi, đối phương đào tẩu nói rõ thương thế không nhẹ. Trần Phong đã đi tới, thương thế trên người đã ở rất nhanh khép lại. Đại La Kim Tiên công kích mạnh thật à? Thiên thần cư sĩ cũng nói như vậy đạo, bị đánh dẹp thân hình cũng hồi phục xong, trong nội tâm vẫn còn có chút kinh hãi, nếu tử vừa mới bắt đầu đối phương tiểu như thế hung mãnh, tiểu tính toán ba người có hỗn độn pháp bảo hộ thân cũng ngăn cản không nổi a. Đại La Kim Tiên cũng có mạnh có yếu, xem ra sau này gặp được Đại La Kim Tiên hay là muốn cẩn thận. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Bất kể thế nào nói đánh lùi một gã Đại La Kim Tiên, cái này là chuyện tốt, tiếp được đi nơi nào? Thiên thần cư sĩ hỏi, vừa rồi tranh đấu thời gian cũng không dài, nhưng lại phá hủy mạng lớn chiến trường, dựa theo loại trình độ này xuống dưới, nếu thường xuyên có Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu, chỉ sợ dùng không được bao lâu Thái Ất chiến trường đều muốn sụp đổ. Tự nhiên đi tiếp tục đuổi giết thời không trường không giả, những người này cực lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Ba người liên thủ đánh chết một gã Đại La Kim Tiên, đánh lùi một gã Đại La Kim Tiên, loại tình huống này ba người căn bản không cho rằng còn gặp được bao nhiêu trở ngại, trừ phi là hai gã Đại La Kim Tiên cùng lúc xuất hiện. Đi thôi. Và ba người sau khi rời khỏi mới có một ít tu sĩ lục tục lại tới đây, những người đến này tự thế lực khắp nơi, có minh hữu cũng có đối thủ cũng có không quan hệ chi nhân, trong đó cũng có một ít tự nhận là cường đại tồn tại, nhưng là trước kia đại chiến những người này cũng không dám lộ diện, chỉ có thể lẫn mất xa xa, sợ bị lan đến gần, hiện tại đại chiến đã xong mới dám xuất hiện. Những mắt người này trong đều là khiếp sợ thậm chí là thần sắc kinh khủng, đương nhiên cũng có một phần là hâm mộ. Vậy mà đả thương nặng Đại La Kim Tiên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nếu biết rõ mấy vị này trước khi chu diệt một gã Đại La Kim Tiên, ngươi tiểu cũng không cảm thấy ngạc nhiên rồi. Đồ sát Đại La Kim Tiên, đây là có chuyện gì? Không rõ tình huống lập tức hỏi thăm, chờ đã biết chuyện đã trải qua về sau lại lần nữa một phen sôi trào. Hừ, còn không phải ỷ vào hỗn độn pháp bảo lực lượng, nếu cho ta một kiện hỗn độn pháp bảo ta cũng có thể làm được. Muốn không sai, kỳ thật mọi người lại làm sao không nghĩ như vậy đấy. Các vị các ngươi thấy thế nào? Lúc này thời điểm một người trong đó nói ra, trang diện trở nên có chút nghiêm trọng, bởi vì những tu sĩ này giúp nhau tầm đó cũng có cừu hận. Được rồi, kiến thức chiến đấu mới vừa rồi mới biết được chúng ta ở chỗ này thật sự là không coi vào đâu, dựa vào là gần một ít đối phương dư ba cũng có thể làm mất chúng ta. Đúng vậy a, hay là tìm một chỗ trốn đứng lên đi. Cuối cùng nhất những người này còn không có đánh, nhao nhao tán đi. Hắc, các ngươi nói những thời không kia trưởng khống giả có thể hay không ly khai tại đây? Trần Phong đột nhiên hỏi. Có khả năng này, bất quá ít nhất trước mắt người này không có ly khai. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói. Ba người liên thủ rất nhanh đã tìm được một gã thời không trưởng khống giả, đối phương rất cơ cảnh, lập tức chạy thủ mạng, chỉ có điều vũ trụ chi luân tốc độ quá nhanh, hơn nữa ba người một mực tập trung đối phương, không ngừng kéo khoảng cách gần, nếu không phải thời không trưởng khống giả tinh thông thời không chi thuật, không ngừng xuyên thẳng qua, sớm đã bị đuổi theo rồi. Hơn nữa tại đuổi theo trong quá trình ba người còn đánh chết một gã dị vũ trụ tánh mạng, cái này cũng hơi chút chỉ hoãn một ít thời gian. Đối phương phải ly khai chiến trường. Thiên thần cư sĩ bỗng nhiên nói ra. Tự do xuất nhập thái ớt chiến trường, những cái thứ này còn sống tựu là uy ba. Trần Phong nói ra. Đi không hết. Thu Ly Thánh Quân nói xong vũ trụ chi luân mạnh mà nhanh hơn, trực tiếp đụng nát không gian, đuổi theo này tên là cổ phần khống chế trưởng khống giả, lúc này người này đã mở ra không gian thông đạo, chỉ cần nửa cái trong nháy mắt thời gian có thể ly khai. Nhưng mà người này đi không hết rồi. Vốn là hai bó thần quang xuyên thủng người này thân hình, sau đó Trần Phong liêm đao chém dụng, sẽ đem đối phương tiêu diệt. Có tiêu diệt một gã. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đi, đi tìm những người khác. Thiên thần cư sĩ nói ra, thi triển bí thuật siêu tầm, Thu Ly Thánh Quân thì là thao túng vũ trụ chi luân chạy đi. Ba người liên thủ ở cái thế giới này xác thực là chỗ hướng vô địch, tiếp được một thời gian ngắn không có Đại La Kim Tiên xuất hiện, ngược lại là gặp một ít thế lực đối địch tu sĩ, mặc kệ là phương nào, cho dù là cường đại rời rạc tánh mạng cũng sẽ bị ba người liên thủ tiêu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn ba người uy danh quét ngang toàn bộ Thái Ức chiến trường, tiên giới thần giới một phương khí thế lập tức trở nên yếu ớt, chỉ cần xa xa chứng kiến vũ trụ chi luân bóng dáng ngay lập tức bỏ chạy trốn, bởi như vậy lại thế nào là trường sinh tiên giới một phương đại quân đối thủ. Tìm không thấy rồi, hoặc là đối với mới rời, hoặc là tiểu tàng đi lên, bất quá ta cho rằng ly khai tỷ lệ khá lớn. Thiên thần cư sĩ nói ra, ly khai cũng tốt, về sau lại tính sổ. Trần Phong nói ra, về sau các ngươi phải cẩn thận rồi, thời không nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên thần cư sĩ nói ra, chúng ta phải cẩn thận, ngươi cũng chạy không được. Trần Phong cười nói, thật sự là lên phải thuyền giặc, bất quá không có quan hệ, chờ ta tiến giai đại la chi cảnh đối phương nhất định sẽ chôn tránh ta. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, xem ra ngươi có chút tâm đắc rồi. Trần Phong có chút kinh ngạc, cùng đại la kim tiên tranh đấu quả nhiên có chỗ tốt, ta đã sờ đến đại la chi cảnh cánh cửa rồi, nếu lại đến mấy lần như vậy giao thủ thì tốt rồi. Thiên thần cư sĩ nói ra, ngươi xác định? Trần Phong hỏi thăm. Xác định. Thiên thần cư sĩ không rõ Trần Phong ý tứ. Kỳ thật rất đơn giản, đã đại la kim tiên không tìm chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm bọn hắn ấy ư? Lúc này đây tiến đến nơi đây đại la kim tiên cũng không ít, hiện tại cũng tại độc lập trong không gian tranh đấu lấy, ngươi không phải cần áp lực ấy ư? Chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm đại la kim tiên chiến đấu. Trần Phong nói ra. Cái này. Nghe Trần Phong nói như vậy, thiên thần cư sĩ lập tức có chút trợn tròn mắt, nói có thể tùy tiện nói, nhưng là thực muốn miễn cưỡng cũng không phải là chuyện như vậy. Như thế nào, ngươi không phải là sợ chưa? Trần Phong vừa cười vừa nói. Sợ hãi, làm sao có thể, phải sợ cũng có thể là đối phương, ta chỉ là cảm giác có chút đột nhiên mà đã, không tệ, là có chút đột nhiên. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, chủ động đi tìm đại la kim tiên chiến đấu, đây quả thật là lộ ra có chút điên cuồng, bất quá mình muốn rất nhanh tiến bộ, cái này là chính mình cần thiết, hơn nữa trước khi vừa mới đánh chạy một gã đại la kim tiên, tiếp được nhất định cũng có thể, hơn nữa tiểu tính toán không được, bằng chính mình thời không chi thuật cũng là muốn đi thì đi. Khẽ cắn môi, thiên thần cư sĩ quyết định chủ ý, đang muốn nói chuyện, lại chứng kiến Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, lúc này mới chú ý tới một cỗ thời không chi lực chấn động đi qua. Không gian chấn động, rất nhanh tiểu xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Ta còn tưởng rằng còn có thời không trưởng khống giả chưa có chạy đấy. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, không biết đến là người nào. Trần Phong nói thầm lấy, vòng xoáy càng lúc càng lớn, cơ hồ kinh động đến toàn bộ thái ớt chiến trường, sau đó tiểu có từng đạo lưu quang vọt lên tiến đến. Ngục binh. Thiên thần cư sĩ kinh hô. Địa ngục người đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, làm cùng thần giới đồng dạng cường đại tồn tại, địa ngục tham dự hội làm cả thái ớt chiến trường lại lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ là không biết có thể tới bao nhiêu người. Trần Phong nói ra, mặc dù địa ngục rất cường đại, nhưng là cũng không có ôm quá lớn hy vọng, bởi vì này một lần tiên giới thần giới là sớm có chuẩn bị, kỳ thật bất kể là chư thiên giới hay là hỗn độn không gian, hai nhà thế lực đều rất cường, nhưng tiến vào chiến trường đồng dạng bị tổn thất nặng, nếu không phải Trần Phong làm ra nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi, nói không chừng trưởng sinh tiên giới một phương đã bị đối phương tàn sát giết sạch rồi. Bất quá địa ngục một phương vào hơi chút muộn một ít, không biết có thể đi vào đến bao nhiêu lực lượng. Nói Trần Phong vẫn còn có chút chờ mong, bởi vì ngoại trừ địa ngục bên ngoài tựa hồ còn có khu vực khác tu sĩ vào được, địa ngục cũng là có minh hữu. Có thể đi vào tại đây thấp nhất đều là thái ớt kim tiên, địa ngục ngục binh tại toàn bộ vũ trụ đều rất nổi danh, nguyên nhân tiểu là cường đại tác chiến năng lực, Trần Phong năm đó tiểu được chứng kiến, nhưng là do thái ớt kim tiên tạo thành ngục binh Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trọn vẹn 200 tên vũ trụ xuyên toa không gian đi tới thái ớt chiến trường, cái này làm cho Trần Phong hơi có chút thất vọng, mặc dù nói đối với một phương tánh mạng chi địa phái ra 200 tên thái ớt kim tiên tham chiến coi như là không tệ rồi, bình thường thái ớt cuộc chiến thì ra là loại này quy mô, thậm chí còn có chút vượt qua, nhưng là lúc này đây bất động, bởi vì này một lần thái ớt cuộc chiến so sánh đặc thù, 200 tên ngục binh nhìn như cường đại, kỳ thật gặp được vài tên rời rạc tánh mạng, cũng chỉ có bị tàn sát phần rồi. Bất quá may mắn ngục binh về sau còn có mặt khác tồn tại, mấy chục tên cường đại thần thú lục tục tiến vào, so sánh với cái khác sinh mệnh thần thú sức chiến đấu xác thực muốn mạnh hơn không ít, trong đó một ít quý hiếm giống thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, Trần Phong cũng chỉ là khởi đi một tí hứng thú, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là Trần Phong vẫn còn chờ mong lấy, Trần Phong tin tưởng đã địa ngục chi chủ suy tính đi ra một ít gì đó, như vậy tiểu khẳng định có chuẩn bị, không có lẽ một mình đập những vũ trụ này đi tìm cái chết. Thần thú về sau dĩ nhiên là mấy chục tên hình thể cực lớn tinh không cự thú, khổng lồ nhắc nhở xem có chút dọa người, nhưng cũng chỉ là thái ớt chi cảnh, hơn nữa nhìn hẳn là địa ngục nuôi nốt. Không biết có hay không chiến đấu khôi lỗi. Thiên thần cư sĩ nói ra, kỳ thật cái này một cỗ lực lượng cũng coi như không nhỏ rồi, các ngươi chư thiên giới cùng chúng ta hỗn độn không gian, một mình một nhà cũng không có xuất động những lực lượng này. Thu Ly Thánh Quân nói ra, địa ngục huyền, thật cương đại. Lúc này thời điểm thiên thần cư sĩ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tinh không cự thú về sau thì có từng trích hung hãn tuyệt luân địa ngục huyền, đa số đều là hai đầu ba đầu, cũng ít số ít một đầu cùng bốn đầu, bất quá những địa ngục huyền này so với trước khi ngục binh cái gì đều cường đại hơn, mà ngay cả thuần túy thần thú đều so ra kém. Chỉ có 10 tên địa ngục huyền, tất cả đều là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, hung ác chi khí nhét đầy thiên địa, so ra mà vượt mấy trăm chiến đấu khôi lỗi đại quân. Địa ngục huyền cũng không tệ lắm. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm trong nội tâm bắt đầu nắm chắc rồi, địa ngục một phương xuất động lực lượng xem cũng không nhỏ a. Thu yêu, hoa yêu, đây mới thực sự là yêu thú a. Thiên thần cư sĩ nói ra. Địa ngục huyền về sau thì là trên trăm tên thụ yêu cùng hoa yêu, đồng dạng cũng rất mạnh, ít nhất tại thái ớt chi cảnh trong xem như sức chiến đấu rất mạnh. Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, địa ngục đây là muốn làm gì, làm ra nhiều như vậy giống, đây là muốn duyệt binh à? Không chỉ có là Trần Phong, thiên thần cư sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân cũng lộ ra như vậy thần sắc, nghĩ đến chiến trường trong tu sĩ khác cũng có ý nghĩ như vậy à? Tựa hồ tại hưởng ứng mọi người suy đoán, thụ yêu hoa yêu về sau tiểu là 10 tên địa ngục ma long cùng 10 tên địa ngục phượng hoàng, kỳ thật coi như là thần thú rồi, chỉ là những càng thêm này cường đại hơn một chút, nhưng lại điều khiển lấy lạnh như băng chiến xa. Nói thật Trần Phong đều cảm giác có chút bó tay rồi, may mắn tiếp được rốt cục xuất hiện chiến đấu khôi lỗi rồi. Chiến đấu khôi lỗi xuất hiện a, những chiến đấu này khôi lỗi xem rất cường a. Thiên thần cư sĩ nói ra. Thiên thần đạo hữu, ngươi muốn hảo hảo nhìn xem, hiểu rõ thêm một xuống địa ngục, bởi vì tiếp được ngươi coi như là địa ngục một phần tử rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói là thiên thần cư sĩ hành động địa ngục chi chủ thủ vệ sự tình. Hắc, ta so ngươi cũng biết nhiều. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, nhân loại chiến đấu khôi lỗi, loại hình người, yêu thú, ma thú, thần thú, tứ bất tượng, các loại hình dạng chiến đấu khôi lỗi đều có, thậm chí còn có chủng tộc bộ dáng chiến đấu khôi lỗi, thống nhất đều hất lên chắc chắn đen kịt chiến giáp. Trần Phong liếc thấy đến đây là đặc thù tài liệu. Địa ngục tài nguyên quả nhiên rất phong phú a. Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra. Đương chiến đấu khôi lỗi số lượng vượt qua 1000 về sau, Trần Phong coi như là nhả ra tức giận, tăng thêm trước khi xuất hiện, địa ngục lúc này đây xuất động lực lượng không nhỏ a, xem ra đối phương cũng biết lúc này đây không phải đơn giản chiến tranh. Chỉ có điều địa ngục chỉ xuất động 2000 chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong nhăn nhíu mày, mặc dù những chiến đấu này khôi lỗi so với chính mình lấy ra muốn cường, nhưng là số lượng hay là thiếu đi một tí, liền hỗn độn không gian đều so ra kém a. Không biết còn gì nữa không? Trần Phong vẫn còn có chút chờ mong. Tiếp được lại là một ít tu sĩ cùng chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong có chút kinh ngạc, rất nhanh tựu minh bạch đây là địa ngục minh hữu hoặc là cấp dưới tánh mạng chi địa tu sĩ, bởi vì khí tức bên trên có chút bất đồng. Cái này một cỗ lực lượng không được, thì ra là hơn 100 người cùng trên 100 tên chiến đấu khôi lỗi, bất quá như vậy lục tục ngo ngoe không dứt cảm giác hay là làm cho người địa ngục rất cường đại. Hơn nữa những ngục này binh đi vào về sau cũng không có xây dựng cơ sở tạm thời, mà là rất nhanh sáp nhập vào thái ớt bên trong chiến trường, thậm chí rất nhanh triển khai chém giết. Ồ, là Thino. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thi giới cũng tham dự vào, mặc dù Trần Phong không có tiến qua thi giới, nhưng là tại Trần Phong rất hiểu rõ trong đối phương hẳn không phải là rất tưởng, không chỉ nói cùng địa ngục so sánh với, mà ngay cả tiên giới chư thiên giới cũng so ra kém, thì ra là cùng huyết giới ma giới số một dạng đẳng cấp tánh mạng chi địa. Hắc, đạo hữu, ngươi có thể không nên xem thường thi giới, mặc dù thi giới xem danh khí không lớn, nhưng là thực lực hay là rất cường, nhất là một ít bình thường thi nô số lượng càng là khủng bố. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, ngươi nói bình thường thi nô kể cả thái ớt kim tiên a? Trần Phong hỏi như vậy đạo. Trong chớp mắt đã có trên 100 tên thi nô tiến nhập thái ớt chiến trường, mặc dù cấp bậc thấp đi một tí, nhưng xác thực là thái ớt kim tiên. Tại đại la kim tiên trong mắt cái này là bình thường thi nô, duy nhất chưa đủ đúng là đẳng cấp thấp đi một tí. Thiên thần cư sĩ nói ra, coi như là không tệ rồi, ít nhất số lượng bên trên còn có thể, rất dọa người rồi. Trần Phong cười nói, trọn vẹn 2000 dân thi nô, vượt ra khỏi Trần Phong dự kiến. Theo số lượng bên trên xem so ra mà vượt ngục binh rồi, Thino về sau tiểu là vô số cố cực lớn khô lâu. Khô lâu chiến tướng, đây là tới tự cốt giới hay là quỷ giới? Trần Phong có chút kinh ngạc, ám đạo thái ớt chiến trường những tánh mạng này chi địa tham dự tiến tới làm cái gì, bất quá mặc dù nói những tánh mạng này chi địa cấp bậc thấp đi một tí, nhưng là liên thủ vẫn tương đối khách quan. Hơn 1000 tên khô lâu chiến tướng về sau lại có một ít thi yêu, chỉ có điều số lượng không nhiều lắm, thì ra là trên 100. Những thi yêu này tại sao không có cùng Thino cùng một chỗ tiến đến? Trần Phong nghi ngờ nói. Ai biết được, có lẽ là tùy ý vào a. Đúng rồi, các ngươi đoán phía dưới còn có cái gì? Thiên thần cư sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Đoán không ra đến. Trần Phong lắc đầu. Mấy chục tên quỷ đế, mấy chục tên huyết tu, trên 100 tên tất cả chủng loại hình vật, đây là đến từ độc giới. Sau đó tựu là quỷ giới, ám giới, ma giới, yêu giới, minh giới, này một ít đặc thù tánh mạng chi địa, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đều có tham dự, hơn nữa thêm cũng là một cỗ rất khả quan lực lượng, Trần Phong thậm chí thấy được một ít thâm viên chi địa tu sĩ, Trần Phong trong mắt lập lòe kỳ quái thần sắc, kỳ thật nói thâm viên chi địa cũng là một mảnh rất mạnh tánh mạng chi địa, rất là nguy hiểm. Rất nhiều thái ớt kim tiên đều tiến vào mạo hiểm lưu lạc. Chỉ là lúc này đây thâm viên chi địa đến người không nhiều lắm. Chẳng lẽ nói những lực lượng này đều là địa ngục phát động? Trần Phong suy đoán nói, lúc này đây động tĩnh so với chính mình tưởng tượng đại, không là vì gần đây nhiều người, mà là vì tham dự vào thế lực rất nhiều. Như vậy thần thú nhạc viên hội tham dự đi vào sao? Trần Phong hiện ra ý nghĩ này, đây chính là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại a, chỉnh thể lực lượng là địa ngục cùng thần giới một cái cấp bậc, thậm chí còn có chút vượt qua. Kỳ thật Trần Phong biết rõ ngoại trừ những thế lực này bên ngoài còn có rất nhiều mặt khác thế lực, dù sao vũ trụ quá lớn, có phần đông tánh mạng khu vực, lúc này đây tham dự thái ớt cuộc chiến xem thế lực rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, còn có rất nhiều ra không có tham gia, hơn nữa đây cũng không phải là duy nhất thái ớt chiến trường. Mặc dù cũng có một ít cường đại thần thú, nhưng là Trần Phong xác định đối phương không phải xuất từ thần thú nhạc viên, bất quá lúc này đây vào thế lực cùng tu sĩ cũng không ít, hơn nữa trong đó mấy gia cùng mình cũng có quan hệ. Không biết ám dạ hiện tại ra sao, hắn hiện tại đã là thái ớt kim tiên rồi. Bất quá làm ám giới chi chủ hẳn là sẽ không tiến đến, hơn nữa ám giả mặc dù đã trở thành ám giới vương giả, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đi tới nơi này loại chiến trường trong vẫn còn có chút nguy hiểm. Trần Phong như vậy suy tư về, sau đó tiểu chứng kiến lục tục ngo ngoe có một ít tu sĩ đối với mình chỗ phương hướng vào tới. Có thể nói toàn bộ chiến trường trong Trần Phong ba người nhất cử nhất động là chói mắt nhất, coi như là mấy ngàn tên tu sĩ tiến hành chiến tranh cũng so ra kém ba người, nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là tại đây tồn tại ba kiện hỗn độn pháp bảo. Phải biết rằng cho dù là một kiện hỗn độn pháp bảo cũng sẽ đưa tới đại la kim tiên cấp đoạt, huống chi là ba kiện đấy. Bất quá những người đến này tại đây cũng không phải là vì cướp đoạt thứ đồ vật, mà là hướng về phía Trần Phong đến. Bái kiến Trường Thiên công tử. Đây là ám giới tu sĩ, thái độ rất là cung kính, ngoại trừ ám giới tu sĩ bên ngoài còn có huyết giới, ma giới chờ mấy theo thời học tên tu sĩ, cách đó không xa còn có địa ngục ngục binh, không qua đối phương không có tới gần quá, xem bộ dáng là muốn Trần Phong trước ứng phó những người khác. Trần Phong cùng cái này mấy gia cũng đã có tiếp xúc, thậm chí đều đi qua, chẳng qua là khi lúc Trần Phong xa không có hiện tại lợi hại như vậy, hơn nữa tiếp xúc cũng hơn nửa là thái ớt kim tiên, nhưng là hiện tại bất động. Trần Phong hiện tại thật sự là quá lợi hại, liền đại la kim tiên đều có thể vây giết, nhất là hiện tại hướng tại đây một trận chiến bày ra uy áp làm cho những người này không thể không cung kính, Hơn nữa những người này tại tiến vào Thái Ất chiến trường trước khi tựu nghe nói. Trần Phong nghe đồn, có thể đánh chết nửa bước đại La Kim Tiên chiến tích đã làm cho những người này cao không thể chạm rồi, có thực lực còn có địa vị, hơn nữa có chút quan hệ, những người này không thể không kính sợ Trần Phong, trừ lần đó ra đến đây bái kiến còn muốn kéo chấp đối. Trần Phong tùy ý cùng đối phương trao đổi một phen, sau đó những người tài giỏi này trục vừa ly khai, những người lựa chọn này đến đây cũng nói rõ một sự kiện, cái kia chính là nguyện ý liên thủ kết minh. Địa ngục đến cái này vài tên ngục binh thái độ cũng không tệ, Trần Phong cũng cảm giác có chút quen mặt, muốn trước khi đến tại địa ngục thần điện bái kiến. Những người này biết rõ địa ngục chi chủ đối với Trần Phong rất chiếu cố, còn nữa tiểu là Trần Phong thực lực ở chỗ này để đó, mặc kệ ở nơi nào có thực lực mới có thể càng thêm làm cho nhân tôn kính, cho nên cái này vài tên ngục binh cung kính ngoài còn có chút kính sợ, không thể không kính sợ, trước mặt cái này ba kiện hỗn độn pháp bảo thật sự là quá rung động rồi, thậm chí cái này vài tên ngục binh trong mắt còn hiện lên một tia kinh hỉ, bởi vì này mấy người căn bản không có bái kiến hỗn độn pháp bảo, lúc này đây xem như mở rộng tầm mắt, thấy thế mặt. Rất rõ ràng địa ngục một phương là cùng Trường Sinh Thiên Giới liên minh, không nói có quan hệ hay không, nhưng là hai nhà có cùng chung địch nhân như vậy đủ rồi. Những lực lượng này tham dự tiền đến, có lẽ Thái Ức chiến trường rất nhanh muốn bị đánh vỡ, coi như là không bị đánh vỡ, cũng không biết cần bao lâu mới có thể bình phục lại. Chờ ngục binh ly khai chi hậu tiên thần cư sĩ nói ra, trước khi ngươi còn nói Thái Ức chiến trường có không ít, hủy diệt một chỗ đổi cái địa phương là được, hơn nữa dùng Đại La Kim Tiên thủ đoạn tùy ý kiến tạo một chỗ là được, bất quá ta cảm giác có chút cổ quái. Trần Phong suy tư về, có phải hay không cảm giác địa ngục đến lực lượng không nhiều đủ a, kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này, một mặt là ảo giác, vào trước là chủ cho rằng địa ngục sẽ đến rất nhiều người, còn có tiểu là địa ngục có khả năng cũng có ý nghĩ của mình. Thiên thần cư sĩ nói ra, không nói những thứ này, đã địa ngục nhúng tay rồi, nghĩ đến thần giới hội có áp lực, chúng ta đi tìm Đại La Kim Tiên a. Trần Phong nói ra, làm sao tìm được? Thiên thần cư sĩ vấn đáp, không chỉ nói thiên thần cư sĩ, mà ngay cả Thu Ly Thánh Quân cũng có chút hưng phấn, chi hai lần trước cùng Đại La Kim Tiên giao thủ, mặc dù nguy hiểm cùng áp bách, nhưng là thu hoạch quá lớn, muốn rất nhanh tiến bộ tiểu cần cùng cao thủ giao thủ, một mặt là trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, một mặt là mượn nhờ áp lực tăng lên tiềm năng. Rất đơn giản, theo ta đi là được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật tìm kiếm Đại La Kim Tiên giao thủ chiến trường cũng không phải rất khó khăn, dùng ba người bổn sự đều có thể tìm được, những người khác cũng có thể tìm được, nhưng là có thể tìm được là một sự việc, nhưng là có dám hay không đi vào tiểu lại là vung tay lên rồi, có lẽ ngoại trừ ba người bên ngoài tiểu không người nào dám làm như vậy. Mà Trần Phong sở dĩ nói đơn giản cũng là bởi vì Trần Phong có thể rất nhanh tìm được Trường Sinh Tiên Giới Đại La Kim Tiên. Bất kể là huyết mạch nguyên nhân hay là Trần Phong mượn nhờ Trường Sinh Chân Kinh nguyên nhân, tóm lại Trần Phong rất nhanh cùng với Thiên Phong có liên lạc. Sở dĩ không có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên đối với Trần Phong ra tay cũng là bởi vì có Thiên Phong bọn người ngăn cản đối phương. Nhận được Trần Phong liên hệ Thiên Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì, nhưng là tại minh bạch Trần Phong ý đồ đến về sau lập tức có chút dở khóc dở cười, nhưng là rất nhanh có bắt đầu suy tư kết quả chính là có thể thực hiện. Trong chiến đấu Thiên Phong thậm chí thi triển một cỗ dẫn dắt chi lực, trực tiếp đem Trần Phong ba người dẫn dắt đã đến bên trong chiến trường. Vừa tiến vào chiến trường ba người tựu cảm nhận được tại địa phương khác cảm thụ không đến áp lực, rất cường, mạnh phi thường, thậm chí liền linh hồn đều run rẩy. Cái này là Đại La Kim Tiên giao thủ chiến trường a, quả nhiên làm cho người rung động a. Thiên thần cư sĩ cảm khái nói, không muốn nhiều lời, nhanh lên ra tay đi. Trần Phong nói ra, không có vấn đề, trước khi chúng ta ba người cũng có thể làm mất Đại La Kim Tiên, hiện tại càng thêm không có vấn đề rồi. Thiên thần cư sĩ nói ra, trên thực tế xác thực là như thế này, tại ba người lúc tiến vào Thiên Phong tiểu thi triển toàn lực dây dưa ở đối phương. Đối thủ cũng là một gã rất cường đại Đại La Kim Tiên, cùng Thiên Phong thực lực tương đương, hai người như trước đấu một thời gian ngắn, không chia trên dưới, cảm thụ được có người tiến đến người này Đại La Kim Tiên vốn là cả kinh, sau đó tiểu thấy được ba kiện hỗn độn pháp bảo, mặc dù khống chế chi nhân không phải Đại La Kim Tiên, nhưng là người này hay là cảm nhận được nguy hiểm. Bản đến chính mình cùng với Thiên Phong đấu được tương xứng, hiện tại đối phương người đến, dù là chỉ là một điểm, lực lượng cũng đối với chính mình bất lợi. Bất quá muốn đi cũng không được lập tức có thể đi, tại Thiên Phong điên cuồng công kích phía dưới chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Oeng, vũ trụ chi luân chuyển động, hai đạo tấm lụa đối với người này tu sĩ phóng đi, đúng là luân hồi chi lực cùng phai mở chi lực, bất quá người này không hổ là Đại La Kim Tiên, trong lúc vội vàng hai mắt quét qua, hai bó thần quang ngạnh xanh xanh chặn cái này hai đạo tấm lụa. Bất quá một cỗ thời không chi lực dống nhiên hàng lâm tại trên người, khác người này Đại La Kim Tiên động tác trở nên chậm chạp. Thiên Phong bắt được cơ hội, lưỡng đạo không gian khe hở thiếu chút nữa làm cho đối phương chém ngang lưng, cùng lúc đó Trần Phong công kích cũng đã đến, một căn chiến mâu đâm vào này trên thân người. Sau đó người này tu sĩ chính thức bị chém ngang lưng rồi. Thấy như vậy một màn Thiên Phong cũng là hai mắt lóe lên, tiểu tử này thủ đoạn vậy mà so với chính mình còn mạnh hơn, hảo hảo, như vậy hoàn toàn có thể tham dự đến đại la cuộc chiến trong đến rồi, chỉ cần mình dây dưa ở một người, tiểu tử này thi triển thủ đoạn công kích, tiểu có thể cải biến cục diện. Nghĩ như vậy Thiên Phong ra tay cũng không chậm, trong chớp mắt tiểu là sổ đạo không gian khe hở, tên kia Đại La Kim Tiên vốn là bị chém ngang lưng. Sau đó lại chia 5 x 7. Tiểu tử, thi triển thủ đoạn, giết đối phương. Thiên Phong quát lạnh nói. Kỳ thật không cần Thiên Phong nhiều lời, Trần Phong ba người một mực không có dừng tay. Oeng. Vũ trụ chi luân mạnh mà va chạm, một khối huyết nhục liền biến thành nát bấy, sau đó bị bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm bao phủ, đốt liền bột phấn đều không thừa. Chỉ cần hoàn toàn đem đối phương phai mở, Đại La Kim Tiên cũng không cách nào phục sinh. Ông. Thiên thần cư sĩ cũng thi triển ra toàn lực, thời không chi lực bao phủ bốn phía phòng ngừa đối phương chạy thủ mạng. Trần Phong cùng Thiên Phong không ngừng ra tay, đối phương thân hình nghiền nát về sau tiểu không còn có khôi phục lại, tiểu như vậy bị ngạnh xanh xanh phai mở sạch sẽ, lại tiêu diệt một gã Đại La Kim Tiên. Thiên thần cư sĩ cảm giác tiểu thật giống nằm mơ. Đây chính là Đại La Kim Tiên à, không phải cái gì bình thường tồn tại, là cao gia bản thân một cái sinh mệnh cấp độ đại la kim tiên, đến trình độ này không có tính áp đảo trên lệnh căn bản là rất khó chém giết đối phương, nhưng là hiện tại theo tiến vào thái ớt chiến trường về sau liên tiếp phát sinh loại sự tình này, lúc nào đại la kim tiên đều trở nên không đáng giá, vậy mà dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết, thiên thần cư sĩ cảm giác trong lòng cái gì đó bị đánh vỡ, cả người khí tức biến đổi, kinh động đến Trần Phong ba người. Quy 1 chương 2314, tiến bộ 22. Đây là ngươi bằng hữu à, không tệ, vậy mà đột phá, chỉ muốn hảo hảo vận dưỡng một thời gian ngắn tiểu có thể đi vào đại la chi cảnh rồi. Thiên Phong vừa cười vừa nói, thằng này, vận khí cũng không phải sai à. Trần Phong nhịn không được lắc đầu, cũng vì đối phương cảm thấy cao hứng. Bất quá thiên thần cư sĩ rất nhanh theo cảnh giới này trong hồi phục xong, tựa như Thiên Phong nói, vừa rồi đã cảm nhận được cái kia cấp độ, tiếp được chỉ cần tìm thời gian hảo hảo tu luyện, trở thành đại la kim tiên tiểu là nước chảy thành sông sự tình. Đương nhiên, nếu không phải lúc này địa phương không đúng thiên thần cư sĩ không ngại hiện tại tiểu tu luyện. Tiên bối, vừa rồi tên kia đại la kim tiên. Trần Phong dò hỏi, không biết lai lịch. Thiên Phong lắc đầu, chẳng lẽ lại là dị vũ trụ tu sĩ? Trần Phong suy đoán nói, không đúng, là chúng ta cái vũ trụ này tánh mạng, bất quá ta xác thực nhận không xuất ra đối phương lai lịch, hơn phân nửa là đến từ cái đó một chỗ vũ trụ khe hở, mấy người các ngươi không tệ, tiếp được còn có ý kiến gì không? Thiên Phong nói ra, tự nhiên là tiếp tục tìm đại la kim tiên chiến đấu. Không đợi Trần Phong nói chuyện, thiên thần cư sĩ tiểu trước tiên mở miệng rồi, cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha đâu rồi, nếu tại tiếp được trong chiến đấu bất quá thu hoạch tiểu tốt hơn, nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào đại la chi cảnh đấy. Thu Ly Thánh Quân cũng gật gật đầu, trước khi chiến đấu mặc dù đơn giản, nhưng là Thu Ly Thánh Quân cũng có thu hoạch, mặc dù Thu Ly Thánh Quân chỉ là mới vừa tiến vào nửa bước đại la chi cảnh, nhưng là đã trải qua lúc này đầy chiến đấu về sau tại cảnh giới này trong sẽ thành vi cao thủ chân chính, hơn nữa vũ trụ chi luân, chỉ sợ đại la kim tiên phía dưới rất khó gặp lại đến đối thủ. Cái kia tốt, chúng ta cái này một phương chính tốt thiếu người, các ngươi cũng chống đỡ mà vượt một gã đại la kim tiên. Thiên Phong nói ra, sau đó phất phất tay đã phá vỡ không gian mang theo ba người bắt đầu xuyên thẳng qua. Lúc này thời điểm Trần Phong ba người cũng thu hồi hỗn độn pháp bảo, nguyên nhân tự nhiên là vì tiếp được đánh lén. Rất nhanh mọi người tiến nhập một chỗ độc lập không gian. Cái không gian này có chút phức tạp, chiến đấu tràng diện còn hơn hồi nãy nữa muốn đại, Trần Phong hai mắt có chút quét qua tiểu đã nhìn ra. 2-1. Lúc này đây phải trợ giúp đúng là tự tại thiên chân ý đại đế, nói người này đại la kim tiên thực lực thì ra là cùng Thiên Phong không sai biệt lắm, bất quá có thể ngăn ở hai gã công kích của đối thủ tiểu là ỷ vào chính mình tuyệt thế vô song đại tự tại chi thuật, bàn về cái này siêu thoát chi thuật tự tại thiên có thể nói là chư thiên giới thứ nhất, Trần Phong là có thể đem thần hành chi thuật tu luyện đến nước này, trong đó tiểu là tự do chi dục dung hợp cùng cống hiến, suy nghĩ một chút, một gã đại la kim tiên lại có thể đem loại này thần hành chi thuật tu luyện cái tình trạng gì đâu rồi, cho nên Trần Phong đi vào về sau đã bị đối phương hấp dẫn ở, nhìn đối phương thi triển tự do chi thuật, sau lưng thần hành cánh chim đơn giản chấn động đều cho Trần Phong rất lớn giận rát. Nếu không phải bởi vì này một tới là tham chiến, Trần Phong khẳng định trốn ở một bên hảo hảo quan sát, đối với chính mình tu luyện thần hành chi thuật khẳng định có điểm rất tốt chỗ. 2-1, các ngươi ném không mất mặt. Thiên Phong đi vào về sau lập tức tiểu xuất thủ, lưỡng đạo không gian khe hở một trái một phải đối với đối phương bổ tới. Đã nhận được Thiên Phong tương trợ, chân ý đại đế lập tức cũng cảm giác áp lực giảm bớt, bất quá vẫn là có chút tò mò. Thiên Phong đạo hữu, sao ngươi lại tới đây, đối thủ của ngươi đấy? Chân ý đại đế dò hỏi. Giết chết. Thiên Phong có chút đắc ý nói. Giết chết, cái gì? Giết chết. Chân ý đại đế có chút không tin, Thiên Phong thực lực chính mình vẫn là rất rõ ràng, thằng này sao có thể tiêu diệt đối thủ đâu rồi, đại la kim tiên cũng không phải là dễ dàng như vậy chém giết. Ngươi nói là chém giết đối phương. Chân ý đại đế vẫn là có ý định xác nhận thoáng một phát. Tự nhiên, tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Hai người chúng ta liên thủ dây dưa ở đối thủ, ta có biện pháp làm đối phương. Thiên Phong nói ra. Lúc này Trần Phong ba người bị Thiên Phong ẩn giấu ở phía sau, chân ý đại đế cũng không có để ý, nói dùng Thiên Phong ý định lấy đợi chút nữa xuất kỳ bất ý, nhất định sẽ lại để cho chân ý đại đế ăn cả kinh. Nghe Thiên Phong nói như vậy, chân ý đại đế mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Đã ngươi nói như vậy ta sẽ tới thử một lần. Nói đến đây chân ý đại đế sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà kéo dài, sau đó kịch liệt chấn động, thì có một cỗ vòi rồng mang tất cả đi ra ngoài. Đây cũng không phải là bình thường vòi rồng, mà là chân ý đại đế đại đạo diễn biến đi ra năng lượng phong bạo, coi như là chân ý đại đế mạnh nhất thủ đoạn một trong rồi, coi như là ngang nhau cấp bậc đối thủ cũng cần cẩn thận ứng phó. Lúc này thi triển đi ra có lẽ không làm gì được đối thủ, nhưng là dây dưa ở đối phương còn không có vấn đề. Tại chân ý đại đế ra tay thời điểm Thiên Phong cũng không có nhàn rỗi, nháy mắt gian tiểu làm ra mấy chục đạo không gian khe hở, những khe hở này giao thoa xuất hiện, nhìn như tạo thành lồng giam hình thái đem hai gã đại la kim tiên khốn. Theo Thiên Phong xuất hiện cái kia hai gã đại la kim tiên đã biết rõ lúc này đây là làm không hết chân ý đại đế rồi. Không đợi hai người làm minh bạch Thiên Phong là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, tiểu chứng kiến đối thủ thi triển đại chiêu, không kịp nghĩ nhiều cũng chỉ có thể ra tay ứng phó. Lúc này thời điểm Trần Phong ba người đột nhiên xuất hiện, vũ trụ chi luân chỉ là chuyển động núc ních đã đến hai gã đại la kim tiên trước mặt, một cái xung tới, một người trong đó ném phi. Sau đó trường mâu cùng trường kiếm đồng thời sọ xuyên qua người này lồng ngực, chôn vùi. Sau một khắc người này đại la kim tiên tiểu ít đi một nửa thân hình, cái này có tính không? Ngay sau đó lại đều biết đạo xiển xích đem người này một nửa thân hình trói buộc. Lúc này thời điểm nên là Thiên Phong cùng chân ý đại đế ra tay lúc sau. Tại Trần Phong ba người xuất hiện thời điểm chân ý đại đế đã bị sợ ngây người, không phải đại la kim tiên đến gom góp cái gì nào à, nhưng là ba kiện hỗn độn pháp bảo lại lần nữa chấn trụ chân ý đại đế, có cái này ba kiện pháp bảo không phải đại la kim tiên đồng dạng có thể tạo được tác dụng. Chân ý đại đế cùng Thiên Phong liên thủ một kích, tên kia bị trọng thương đại La Kim Tiên lập tức bị giết chết rồi, nhưng là một gã khác đại La Kim Tiên lại thừa cơ giãy giụa đi ra, quay người bỏ chạy. Đây rõ ràng là bị tính kế rồi, lại lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bất quá người này đại La Kim Tiên quay người lập tức đã bị một cỗ thời không chi lực bao phủ, đồng thời còn có một căn trường mâu sọ xuyên qua thân hình. Thủy quang thần quang. Người này đại La Kim Tiên cả người đều trở nên thiên sang bách khổng, theo lý thuyết người này gặp như đòn nghiêm trọng này, chỉ cần bị Thiên Phong hai người đuổi theo khẳng định cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là người này lại dừng lại không ngừng, tại lọt vào công kích đồng thời còn nhanh hơn tốc độ, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Truy, cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha, chân ý đại đế muốn đuổi theo, bất quá lại bị Thiên Phong ngăn cản. Được rồi, không nhất định có thể đuổi theo đối phương, hay là đi tìm kiếm kế tiếp chiến trường. Thiên Phong nói ra. Cũng tốt. Chân ý đại đế gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Phong ba người, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên lại thỏa mãn thần sắc. Không tệ, không tệ, Trường Thiên, ta biết rõ ngươi cũng tu luyện chúng ta tự tại thiên tự do chi dực, vừa rồi ngươi cũng trợ giúp ta, ta tiểu cho ngươi một ít chỗ tốt. Chân ý đại đế nói xong đối với Trần Phong rỗi ngón một điểm, Trần Phong không có trốn tránh, sau đó cũng cảm giác một cỗ tin tức tiến nhập chính mình trong thức hải. Trần Phong thần niệm có chút một quan sát đã biết rõ đây là đối phương về thần hành chi thuật lý giải, không chỉ dừng lại kể cả tự do chi dực đơn giản như vậy, Trần Phong lập tức đã biết rõ cái này tin nhắn cực kỳ chân quý, coi như là đồng tộc chi nhân đều rất khó được đến, ngoại nhân thì càng thêm đừng suy nghĩ. Trần Phong cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy hồi quỹ chính mình, bất quá Trần Phong nghĩ lại tưởng tượng, những tin tức này đối với mình đối với người khác chân quý, nhưng là tại chân ý đại đế xem ra cũng không coi vào đâu, chỉ là một đoạn tu luyện kinh nghiệm mà thôi. Đa tạ tiền bối rồi. Trần Phong cười tỏ vẻ cảm tạ, những tin tức này chính mình tiêu hóa về sau có thể làm cho tự do chi dực tăng lên một cấp độ, ngay tiếp theo thần hành chi thuật cũng sẽ tăng lên. Thiên thần cư sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, cũng bị chân ý đại đế bắt đã đến. Các ngươi không cần hâm mộ, đều có phần. Chân ý đại đế nói xong lại lần nữa duỗi ngón một điểm, Thu Ly Thánh Quân hai người phân biệt đã nhận được chân ý đại đế một ít tu hành cảm ngộ. Đa tạ tiền bối. Hai người liên tục cảm tạ, đây chính là đại La Kim Tiên tu hành kinh nghiệm a, có thể mang đến cho mình dẫn dắt đã thiếu đi một ít đường quanh co, so cái gì tài nguyên đều muốn chân quý. Mau mau hành động a, lúc này đây đối phương xuất động đại La Kim Tiên không ít, tổng thể đi lên nói chúng ta hay là chịu thiệt. Thiên Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra chính mình một phương giải phóng ra hai gã đại La Kim Tiên, muốn là như thế này từng bước một đi xuống đi, há không phải có thể tiêu diệt rất nhiều đối thủ, nhưng là Trần Phong biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Rất nhanh mọi người lại lần nữa đã tìm được một chỗ chiến đấu không gian. Chỉ có điều còn không có đợi phá giới mà vào tiểu chứng kiến một gã uy manh khí phách thần long vào ra. So sánh với mặt khác thần thú, thần long sát thực lộ ra bá khí một ít, nhưng là trước mắt thần long nhưng có chút không ổn, mặc dù uy nghiêm như trước, nhưng là Trần Phong chỉ có thể nhìn đến đối phương một nửa thân hình, nhưng lại đang không ngừng đổ máu, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến miệng vết thương tử vong chi lực còn đang không ngừng ăn mòn lấy. Là Kim Giáp Chiến Đế. Thiên Phong nói ra. Thằng này nổi danh phòng ngự biến thái, không nghĩ tới cũng bị đánh thành như vậy, xem ra đối thủ rất cường a. Chân ý đại đế nói ra. Hai gã đại La Kim Tiên đều là kiếm tu. Một người trong đó tu luyện hay là hủy diệt đại đạo, một chọi một chúng ta cũng không là đối thủ. Thiên Phong nói ra. Hai người nói xong đã triển khai công kích, rất rõ ràng người này thần long chạy không khỏi đối thủ đuổi giết, nếu Thiên Phong hai người không đến người này gọi là Kim Giáp Chiến Đế thần long cũng kiên trì không được bao lâu. Vết nước không gian cùng năng lượng nhận giao nhau thành tia lưới bao phủ qua đi, chặn truy binh phía sau. Hai gã đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là không biết đại La Kim Tiên. Chân ý đại đế cùng Thiên Phong rất nhanh trao đổi, suy đoán cái này hai gã đại La Kim Tiên lai lịch. Suy suy, kiếm tu công kích thật sự là cường. Kiếm khí quét ngang tiểu đem hai người công kích từng cái nát bấy. Mấy người các ngươi tiểu tử cẩn thận một ít, đối phương rất cường. Thiên Phong nhắc nhở Trần Phong ba người. Tiền bối yên tâm, chúng ta tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Trần Phong nói ra, tại biết rõ đối thủ là kiếm tu về sau Trần Phong tâm tư cũng có chút trầm trọng, chính mình ba người hay là cảnh giới thấp chút, nếu như bị kiếm tu đánh trúng cũng không phải là thú vị. Hơn nữa tại Trần Phong cảm ứng trong cái này hai gã kiếm tu muốn so với Thiên Cực Kiếm Thánh còn mạnh hơn một ít, thậm chí còn muốn vượt qua Tiêu Giao Kiếm Khách. Bất quá cũng may mắn đối phương không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không thì áp lực còn có thể càng lớn. Nói không đợi còn tài giỏi mất một người đâu rồi, cho dù là trọng thương đối phương cũng là tốt. Trần Phong vẫn có lấy tâm tư như vậy. Hai vị, đối phương rất cường. Đã nhận được Thiên Phong hai người tương trợ, Kim Giáp Chiến Đế rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời rất nhanh chữa trị thương thế trên người, đồng thời cũng nhìn thấy Trần Phong ba người, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng minh bạch cái này ba cái tiểu gia hỏa cùng tới nơi này làm gì, đây chính là Đại La Kim Tiên chiến trường, Đại La chi cảnh phía dưới tu sĩ lại tới đây cũng là muốn chết. Hai vị đến từ nơi đâu? Thiên Phong quát lạnh nói. Người chết không cần phải biết rõ. Trong đó một gã kiếm tu lạnh lùng trả lời. Rõ ràng phải chết hẳn là các ngươi a. Thiên Phong cười lạnh. Là không là chúng ta, đợi chút nữa sẽ biết. Cái này hai gã kiếm tu thế công rất mạnh, thi triển cũng là sát phạt kiếm thuật, trực tiếp vọt tới trước mặt hai người. Thiên Phong cùng chân ý đại đế cũng không có lùi bước, hai người đồng dạng xuất ra trường kiếm cùng đối phương đánh nhau. Mà bị thương Kim Giáp Chiến Đế cũng ở phía xa thi triển Đại La Chi Quang không ngừng công kích. Nói Kim Giáp Chiến Đế tại Đại La Kim Tiên trong coi như là rất nổi danh rồi, làm thần long nhất tộc thiên sinh tiểu có được rất mạnh thân thể, công kích cùng phòng ngự đều vượt qua cùng các loại cảnh giới tồn tại, nhưng là lúc này đây lại thiếu chút nữa bị hai gã kiếm tu tiêu diệt, bất quá lúc này cũng là một cái cơ hội báo thủ, trên người thường xem nghiêm trọng, nhưng là cũng không coi vào đâu. Nghiền nát một nửa thân hình cũng đã một lần nữa sinh dài ra, tại Kim Giáp Chiến Đế xem ra ba người liên thủ ngăn trở cái này hai gã kiếm tu thậm chí trọng thương đều không phải là không được. Kim Giáp đạo hữu, thực lực của ngươi rất cường a, chắc có lẽ không chật vật như vậy mới là. Thiên Phong mặc dù tại giao thủ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thăm. Tại gặp được cái này hai gã kiếm tu trước khi ta tiểu bị thương, đối phương rất cường, ta hoàn toàn không là đối thủ, đối phương đã thương ta về sau rời đi rồi, sau đó tựu là hai gã kiếm tu chăm chú đuổi theo, nếu không phải đối phương đống nhiên ly khai, nói không chừng ta tựu mất mạng. Kim Giáp Chiến Đế nói ra. Có việc này, đối phương là ai? Thiên Phong liền vội vàng hỏi. Hẳn là thần giới cao thủ, nhưng là ta cũng không có nghe nói qua. Đúng rồi, hai người các ngươi là như thế nào tiến đến cùng một chỗ? Ta nhớ được các ngươi có lẽ riêng phần mình có chiến đấu mới là. Kim Giáp Chiến Đế có chút nghi hoặc nói. Đối thủ của chúng ta đều bị giết chết rồi. Thiên Phong nói lên việc này hay là rất tự hào, bất quá loại tình huống này cũng không có nhiều lời, mà là giao phó Kim Giáp Chiến Đế đợi chút nữa thi triển thủ đoạn vây khốn đối thủ là được. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là Kim Giáp Chiến Đế cũng biết đạo Thiên Phong chắc có lẽ không nói dối, cho nên cũng bắt đầu suy tư về tiếp được như thế nào động thủ, đồng thời còn có chút cao hứng, nếu Thiên Phong nói là thực, như vậy tiểu giết chết đối thủ hai gã đại la kim tiên, này làm sao đều là đáng giá chúc mừng sự tình. Kiếm tu lực công kích xác thực rất cường, nhưng là Thiên Phong cùng chân ý đại đế cũng không phải ăn chay, Thiên Phong vết nứt không gian không so kiếm khí của đối phương yếu, hơn nữa càng thêm xuất quỷ nhập thần, chân ý đại đế trước khi có thể ngăn cản hai gã đại la kim tiên cũng đã chứng minh thực lực. Cho nên song phương tranh đấu dị thường lợi hại. Hơn nữa Kim Giáp Chiến Đế thỉnh thoảng đúng tay, song phương xem như chiến thành ngang tay, về phần Trần Phong ba người mặc dù lộ diện, nhưng là cũng không có bị đối thủ đương làm một lần sự tình, bất quá chiến đấu sau một khoảng thời gian vẫn có một nhún kiếm khí đối với Trần Phong ba người quét ngang qua. Ngay từ đầu chỉ là một nhún kiếm khí, đã đến trên nửa đường tiểu mạnh mà nổ tung, hóa thành kiếm khí phong bạo, xem bộ dáng là muốn một lần hành động đem Trần Phong ba người xé thành mảnh nhỏ. Dưới tình huống bình thường Tiên Phong cùng Chân Ý Đại Đế hội xuất thủ tương trợ, đây cũng là cái kia hai gã kiếm tu ý đồ, nhưng lại chứng kiến hai người thần sắc bình tĩnh, thật giống như không thấy được. Cái này hai gã kiếm tu cũng cảm giác có chút kỳ quái rồi, hơi chút nhiều hơn đi một tí chú ý lực, bất quá đối với tay công kích rất mạnh, làm cho cái này hai gã kiếm tu không còn có cơ hội tiếp tục công kích rồi. Thật sự là xem thường chúng ta a, điểm này kiếm khí muốn chạm giết chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiến lên một quyền sẽ đem kiếm khí phong bạo đánh tan, sau đó sau lưng thần hành cánh chim nhoáng một cái, mạnh mà đã gia nhập chiến trường, hơn nữa tốc độ cực nhanh đối với trong đó một gã kiếm tu đã phát động ra công kích. Trần Phong không có sử dụng hỗn độn pháp bảo, chỉ là huy động liêm đao tan vỡ, thậm chí đều không có xuất ra tấm chắn. Đây mới thực sự là cùng đại la kim tiên chính diện giao thủ, bất quá thiên thần cư sĩ cùng thu ly thánh quân ngược lại là không núp đích, hai người một mực tại ấn nhưỡng lấy đại chiêu, chuẩn bị lấy tùy thời công kích, đối với Trần Phong lớn mật hai người cũng rất bội phục, đổi thành hai người cũng không dám làm như vậy. Ồ, công kích của mình không có chém giết cái này ba gã tiểu gia hỏa còn chưa tính, đối phương vậy mà chủ động đã phát động ra công kích, hơn nữa còn là nhược tiểu đích nhất thái ớt kim tiên, đây là có chuyện gì, cái này thế đạo thay đổi ấy ư, còn là tự mình nhìn hoa mắt. Không chỉ nói cái này hai gã kiếm tu, tựu là Kim Giáp Chiến Đế đều làm không rõ tình huống. Bành, bành, bành. Bất quá liên tiếp mấy lần giao thủ, người này kiếm tu vậy mà cảm nhận được một tia áp lực, giờ mới hiểu được đây không phải bình thường thái ớt kim tiên, đương nhiên sở dĩ có áp lực còn là vì kiếm tu chủ yếu chiến lực đặt ở Thiên Phong trên người mấy người nguyên nhân. Nguyên lai là hỗn độn thể, chắc không được có thể vượt cấp tác chiến, bất quá tiểu tử, ngươi vượt cấp càng có chút quá lớn. Người này kiếm tu vừa cười vừa nói, nhìn Trần Phong liếc, tựu là mấy đạo kiếm quang đối với Trần Phong động đi xuyên qua. Bất quá Trần Phong lắc lư một cái thân hình tựu trốn tránh tới. Tiểu tử này ngộ tính không tệ lắm. Chân ý đại đế cảm nhận được tự do hương vị, không khỏi cười. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, cũng chỉ có điểm này thủ đoạn à. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó hai mắt lóe lên, đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn. Năng lượng phong bạo, huyễn thuật, hư không thiết cắt, mất phương hướng chi lực, không gian trọng điệp, đồng thuật các loại biến hóa đều bị Trần Phong thi triển đi ra. Có Thiên Phong mấy người dẫn dắt đối thủ đại bộ phận chiến lực, Trần Phong có thể thỏa thích cùng đối với phương chính mặt chiến đấu, cơ hội tốt như vậy Trần Phong sao có thể buông tha đấy. Dĩ vãng Trần Phong cũng cùng đại la kim tiên giao thủ nhiều lần, nhưng đều là ỷ vào hỗn độn pháp bảo đến dốc sức liều mạng, hơn nữa bỏ chạy số lần tương đối nhiều, ngay cả như vậy ngắn ngủi giao thủ cũng làm cho Trần Phong thu hoạch cực lớn. Hiện tại Trần Phong chính thức mặt đối mặt cùng đại la kim tiên giao thủ, nhưng lại tại trực tiếp tham dự đến đại la kim tiên bên trong hỗn chiến, cho nên thu hoạch càng lớn. Điều kiện tiên quyết là có thể sống sót, đối với điểm này Trần Phong hay là rất có lòng tin. Thằng này, ta cũng muốn xông tới rồi. Thiên thần cư sĩ có chút hâm mộ nói, cầm trong tay trường kiếm kích động. Nhìn xem tình huống nói sau. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, thật cũng không phản đối, bất quá tại không sử dụng vũ trụ chi luân dưới tình huống Thu Ly Thánh Quân thực lực là so ra kém Trần Phong cùng Thiên thần cư sĩ, cho nên hai người bọn họ có thể tiến lên, nhưng Thu Ly Thánh Quân còn bảo trì lý trí. Liên tục giao thủ, Trần Phong vậy mà không có bị thương, thậm chí còn đánh chính là sinh động, cái này không thể không nói là Thiên Phong bọn người tác dụng. Thiên thần cư sĩ rốt cục kìm nén không được rồi, cầm trong tay trường kiếm cũng xông tới, hơn nữa vừa ra tay tiểu ở trong đó một gã kiếm tu trên người lưu lại một đạo miệng vết thương, chờ đối phương công kích thời điểm thiên thần cư sĩ rất nhanh trốn tránh tới. Thời không chi thuật, ngươi là thời không trưởng không giả? Trong đó một gã kiếm tu lạnh giọng hỏi. Ta là thời không người lữ hành. Làm bị thương đại la kim tiên làm cho thiên thần cư sĩ có chút cao hứng, bất quá sau đó cũng cảm giác đầu trầm xuống, trước mặt một mảnh đen kịt, phân không rõ đông nam tây bắc cao thấp tả hữu, tựa hồ có kiếm quang hiện lên, sau đó một tiếng kêu về sau chính mình cảm giác đau đớn. Chờ trước mặt hắc ám biến mất chi hậu thiên thần cư sĩ mới nhìn rõ ràng trước mặt hết thảy, Trần Phong ngăn tại trước mặt, trên người có một cái lô máu đang tại khép lại lấy, đồng thời trên người mình cũng có một cái lô máu, chỉ là so Trần Phong trên người còn muốn lớn hơn, hơn nữa trong đó còn có hủy diệt kiếm khí tại tàn sát bừa bãi. Chủ quan nữa à? Thiên thần cư sĩ có chút hổ thẹn nói. Thực đúng vậy chủ quan, là đối thủ quá mạnh mẽ. Trần Phong khỏe miệng cũng có một tia máu tươi chảy xuôi đi ra, thần hồn công kích phía dưới Trần Phong đồng dạng bị thương. Bất quá làm một gã thái ớt kim tiên có thể ngăn ở đại la kim tiên thần hồn công kích, coi như là có pháp bảo trấn áp thức hải, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng không có mấy người có thể làm được. Khôi phục thương thế về sau, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ lại lần nữa tham dự tiến đến, loại này trang diện làm cho tên kia thần long âm thầm nhíu mày, không biết đạo Thiên Phong làm mấy thứ gì đó, cái này hai gã tiểu bối thực lực coi như không tệ, trong chiến đấu cũng có thể tạo được nho nhỏ tác dụng, nhưng là lại có thể thế nào đâu rồi, căn bản là không cải biến được cục diện a, chẳng lẽ lại chính là vì hào hào tôi luyện. Có lẽ thực là như thế này a, tiểu tử kia rõ ràng là trưởng sinh nhất tộc hỗn độn thể, chỉ là thái ớt kim tiên thì có như thế chiến lực, xem ra những lao gia hỏa này phí hết không ít tâm tư tư a, càng là trực tiếp mang theo tham dự đến đại la kim tiên trong chiến đấu đến, nếu không chết tiến bộ là đột nhiên tăng mạnh. Kim Giáp Chiến Đế nghĩ như vậy. Bất quá cái này tràng diện cũng không có tiếp tục bao lâu, Kim Giáp Chiến Đế nhận được Thiên Phong truyền âm. Khôi phục thế nào, muốn là có thể tiểu toàn lực chiến đấu a? Thiên Phong nói ra. Chiến đấu, còn là trước kia nói như vậy. Kim Giáp Chiến Đế ngẩn người nói ra. Tự nhiên là đem hết khả năng vây khốn đối phương, có thể vây khốn một người là được. Thiên Phong nói ra. Tốt, không có vấn đề. Kim Giáp Chiến Đế nguyên khí đã khôi phục, sớm đã nghĩ ngợi lấy tiến lên chém giết rồi, vừa vặn cũng nhìn xem Thiên Phong bọn hắn có thể làm ra một mấy thứ gì đó đến. Cực lớn thần long bắt đầu gào thét, toàn thân lập loè lừng lánh, tiêu thật giống kim loại đổ vào, thân thể cao lớn một cái xông tới tiểu tham dự đã đến trong chiến đấu, thân hình từng vòng chuyển động đem trong đó một gã kiếm tu bao khỏa ở trong đó. Tốt, cơ hội tới, ngay tại lúc này, động thủ. Thiên Phong cùng Chân Ý Đại Đế cũng xuất thủ, hai người coi như là phối hợp ăn ý rồi, không cần nhiều lời tiểu liên thủ vây khốn một gã khác kiếm tu. Đến nơi này thời điểm Kim Giáp Chiến Đế cũng không có làm minh bạch đối phương làm ra thủ đoạn gì, chẳng lẽ lại cứ như vậy vây khốn đối thủ, không phải là trông cậy vào mấy cái tiểu tử tiến hành công kích a. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Kim Giáp Chiến Đế cực lớn long nhãn mạnh mà mở to, bởi vì thấy được ba kiện hỗn độn pháp bảo xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Cái này ba gã tiểu tử sức chiến đấu không tệ, nhưng còn đối với Đại La Kim Tiên không tạo thành uy hiếp, nhưng là thúc giục hỗn độn pháp bảo lời nói vậy thì bất đồng, nhất là tại nơi này cục diện bên trong. Oanh! Trần Phong làm ra đến thủy hỏa năng lượng cầu đem bị thần long vây khốn kiếm tu tạc chia 5 x 7, mà ngay cả Kim Giáp Chiến Đế đều nhận lấy ảnh hưởng, phòng ngự rất mạnh thân hình xuất hiện nguyên một đám hố, bất quá Kim Giáp Chiến Đế căn bản không đem cái này đương làm một lần sự tình, khiếp sợ qua đi lập tức đã minh bạch lúc này cục diện. Vì vậy há mồm phun ra một cỗ chân hỏa đối phương nghiền nát thân hình bá khỏa. Bên kia Thiên Thần cư sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân liên thủ cũng đánh bại này tên kiếm tu, Thiên Phong cùng Chân Ý Đại Đế theo sát lấy ra tay. Có thể nói dựa theo bình thường phát triển cái này hai gã kiếm tu hơn phân nửa sẽ vẫn lạc. Nhưng là, đối thủ cũng rất mạnh, không phải cái này hai gã kiếm tu rất cường, mà là cái này cái thế lực bên trong mặt khác Đại La Kim Tiên, tại Trần Phong ba người nhúng tay Đại La cuộc chiến thời điểm cũng đã có người suy tính ra một ít gì đó, nhất là có Đại La Kim Tiên vẫn lạc về sau đối phương càng là chuẩn bị ứng biến chi pháp. Trên thực tế lúc này đây đối thủ xuất động Đại La Kim Tiên vốn là hơn, cho nên hai gã Đại La Kim Tiên bỗng nhiên xuất hiện, vạch tìm tòi không gian, đã phát động ra công kích, đánh lùi Thiên Phong cùng Chân Ý Đại Đế, trọng kích Kim Giáp Chiến Đế. Hai gã Đại La Kim Tiên đủ để cải biến chiếm cứ. Trên thực tế Trần Phong ba người liên thủ thì ra là chống đỡ mà vượt một gã Đại La Kim Tiên, lúc này thời điểm hai gã Đại La Kim Tiên xuất hiện làm cho Thiên Phong mấy người cảm nhận được áp lực, may mắn trước khi hai gã kiếm tu bị đả thương nặng. Cái này hai gã kiếm tu hay là đã thoát khốn, bất quá Trần Phong lại thừa cơ rút lấy một đầu Đại La pháp tắc trấn áp, cái này có thể là đồ tốt, Trần Phong cũng không có tính toán chính mình sử dụng, tại Trần Phong xem ra cái này một đầu Đại La pháp tắc có thể chế tạo một gã cường đại chiến đấu khôi lỗi, đã trải qua lúc này đầy thái ớt cuộc chiến Trần Phong mới biết được chiến đấu khôi lỗi đến cỡ nào trọng yếu, mặc dù tiêu hao tài nguyên, nhưng đồng dạng cũng chuyển hóa thành lực lượng. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, còn có một cái đại thủ xuất hiện đối với Thu Ly Thánh Quân vũ trụ chi luân chụp tới. Không phải chân thân, chỉ là chiến đấu binh khí mà thôi, thật sự là quá để cao chính mình rồi. Trần Phong cười lạnh, trong tay năng lượng cầu biến mất, cái bàn tay này còn không có đụng phải vũ trụ chi luân ngay tại thủy hỏa trong gió lốc biến mất. Tiếp được tiểu là một hồi đại hỗn chiến. Đến hai gã Đại La Kim Tiên rõ ràng là lực tu cùng kiếm tu, đều là công kích lực rất mạnh tồn tại, hơn nữa cái kia hai gã bị thương kiếm tu, công kích thế cực mãnh liệt, Trần Phong một phương dần dần ngăn cản không nổi. Không thể không nói Trần Phong ba người mặc dù ỷ vào hỗn độn pháp bảo hành bá đạo, nhưng dù sao nội tình hay là quá mỏng rồi, hơn nữa đối phương có chút phòng bị, còn muốn tưởng bắt lấy đối phương đến vài cái hung ác cũng không dễ dàng. Bất quá Trần Phong bọn người cũng chỉ là hơi chút rơi xuống hạ phong, có đôi khi thi triển một hai lần đại chiêu còn có thể bức lui đối phương, nhất là Trần Phong thủy hỏa dung hợp năng lượng càng là làm cho Trần Phong tràn đầy kiên kỵ, thứ này nếu đánh trúng người nhẹ thì thân hình đều bị hao tổn, nặng tắc thì hội chia 5 x 7. Chỉ có điều Đại La Kim Tiên đã có phòng bị không bị khốn trụ không bị đánh trúng còn không có vấn đề, dù sao Trần Phong cùng đối phương vẫn có rất lớn chênh lệch, hơn nữa thủ đoạn này cũng không phải rất thành thạo. Cho nên mấy lần không có có sau khi thành công Trần Phong liền buông tha rồi, mà là xuất ra nước phiên toàn lực thúc dục, bởi như vậy ngược lại là khởi đi một tí tác dụng, bất quá như trước không cách nào làm đối phương. Mặc dù như thế, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, Trần Phong ba người tất cả đều cảm giác tu vi đang không ngừng tăng lên lấy, cái này là cùng cao đẳng tánh mạng chiến đấu chỗ tốt. Cùng Đại La Kim Tiên ngắn ngủn chiến đấu một lần chống đỡ mà vượt chính mình khổ tu vạn năm mười vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Tại đây thật náo nhiệt a. Một đạo âm tà thanh âm truyền đến, Trần Phong lập tức cũng cảm giác tim đập nhanh, làn da bên trên đều toát ra ngợp đáp, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên trong lòng. Tiểu Liên Thiên Thần cư sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân cũng là như thế, chỉ là thanh âm thì có như thế áp bách, nói rõ đối phương là cái đại cao thủ. Một gã xem rất nhã nhặn tu sĩ đi ra, ánh mắt quét ngang thoáng một phát, sau đó tiểu đối với Trần Phong trong tay nước phiên chào đi qua. Hắc, cũng là một cái đức hạnh. Trần Phong cười lạnh, hàng hà thủy tiễn ngưng tụ thành đối với bàn tay không ngừng công kích, bất quá người này chỉ là vung đông nhúc nhích bàn tay, những thủy tiễn này tiểu dừng lại xuống, sau đó bàn tay đã đến Trần Phong trước mặt. Mắt thấy phải bắt xuống dưới một cỗ thời không chi lực hàng lâm xuống, làm cho bàn tay cũng chậm lại, Trần Phong thừa cơ lui về phía sau. Đây là cái gì lực lượng? Trần Phong ánh mắt lộ ra cổ quái thần sắc. Vừa rồi đối phương thi triển không phải thời không chi lực, cũng không phải băng phong chi lực, là một loại Trần Phong chưa từng gặp qua giam cầm chi lực, nếu không phải thiên thần cư sĩ ra tay, Trần Phong không thể nói trước muốn ăn chút ít thiếu. Là đại la uy năng. Thiên Phong thanh âm tại Trần Phong vang lên bên tai. Là thế này phải không? Mặc dù Thiên Phong cáo chi, nhưng Trần Phong vẫn còn có chút nghi hoặc, đại la uy năng mình cũng kiên trì qua, nhưng là trước mắt người này tu sĩ lực lượng tựa hồ còn có chút bất động. Khi dễ tiểu bối, không coi vào đâu bổn sự a. Lúc này thời điểm lại có một gã đại la kim tiên xuất hiện, đây là người nhu đầu quái, xuất hiện về sau đỉnh đầu sừng châu tản ra từng vòng gợn sóng, tên kia rất nhã nhặn tu sĩ vậy mà không dám đón đỡ, mà là không ngừng trốn tránh, những gợn sóng này thất bại về sau mảng lớn không gian đều chôn vùi rồi. Rất rõ ràng, đây cũng là một gã cường giả, hơn nữa người đến đi lên tiểu tỏ rõ lập trường, bất quá Thiên Phong mấy người trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cũng không nhận ra đối phương, bất quá đây không phải trọng yếu, quan trọng là đối phương là chính mình một phương, không biết có phải hay không là địa ngục đến cao thủ. Trần Phong cũng nhìn thấy Thiên Phong bọn người ánh mắt, trong nội tâm như vậy suy đoán, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, có lẽ người này như đầu quái cùng chính mình một phương không có vấn đề gì đấy. Bất kể thế nào nói người này như đầu quái cùng tên kia cường đại nhã nhặn tu sĩ tranh đấu, làm cho đối phương không có thời gian đi đối phó Trần Phong ba người. Tiếp được ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp ở bên trong lại có mấy danh đại la kim tiên xuất hiện, song phương đối lập tiểu lộ ra không có như vậy phân biệt rõ ràng rồi, có người thậm chí đồng thời cùng song phương động thủ, toàn bộ tràng diện loạn thành một đoàn. Thiên Phong bọn người cũng dần dần chẳng quan tâm Trần Phong ba người, mặc dù có hỗn độn pháp bảo hộ thể Trần Phong ba người cũng dần dần ngăn cản không nổi. Dù sao ba người nội tình quá mỏng rồi, thời gian ngắn buộc phát ngược lại là không có vấn đề, một lúc sau thì không được. Thiên Thần đạo hữu, ngươi cảm giác như thế nào đây? Trần Phong lúc này thời điểm dùng nước phiên đem mình thủ hộ, ngay cả như vậy cũng rất giống tại trong hải dương lắc lư dãy rủa lấy, trước khi Trần Phong ném ra hai quả năng lượng cầu, lại bị mục tiêu chuyển qua mặt khác tu sĩ trước mặt, làm cho một mảnh hỗn loạn, càng đưa tới Đại La Kim Tiên đối với Trần Phong ra tay. Không hổ là Đại La Kim Tiên chiến đấu, nếu ta có thể kiên trì khẳng định thu hoạch thêm nữa, nhưng là ta hiện tại không kiên trì nổi rồi. Thiên Thần cư sĩ nói ra, chúng ta nên ly khai rồi. Thu Ly Thánh Quân cũng nói, đi. Ba người hạ quyết tâm lập tức ly khai, vốn ba người bổn ý tựu là tương trợ chính mình một phương Đại La Kim Tiên, đồng thời còn có thể gia tăng một ít kinh nghiệm, nhưng là hiện tại bất đồng, đương sự tình vượt qua một ít cực hạn về sau lại ngốc xuống dưới tựu là muốn chết hành vi rồi. Ba người rất nhanh theo độc lập trong không gian ly khai, không thể không nói phen này tranh đấu ba người thu hoạch rất nhiều, mà ngay cả Trần Phong cũng cảm giác mình lại đi tới một bước dài, xem Thiên Thần cư sĩ hai người bộ dạng hận không thể lập tức tìm một chỗ đi tu luyện. Hiện tại còn không phải nhàn rỗi thời điểm, mau mau khôi phục nguyên khí. Trần Phong nói xong nước phiên mang tất cả đem ba người đều bao khỏa. Xuy. Một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động đâm vào nước trên lá cờ, mặc dù bị nước phiên chặn, nhưng Trần Phong hay là cảm nhận được cung tùn kiếm khí vọt vào nước phiên bên trong, mang đến cho mình áp lực. Có người đuổi theo. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Không chỉ một người. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì lại có một đạo công kích hạ xuống tới, lúc này đây không phải trường kiếm, mà là hạng nặng pháp bảo, chấn động Trần Phong tráng váng đầu hoa mắt, cơ hồ không cách nào khống chế nước phiên. Lúc này đây chơi lớn hơn. Thiên Thần cư sĩ nói xong thúc dục pháp bảo, thời không chi lực bao phủ, Trần Phong lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Thu Ly Thánh Quân tự nhiên là thúc dục vũ trụ chi luân, chỉ không vũ trụ chi luân còn không có chính thức chuyển động tiểu bị ngăn trở. Một gã đại la kim tiên ba người có thể liên thủ dốc sức liều mạng, thậm chí còn có thể đánh bại đối phương, nhưng là đối mặt hai gã, ba người chỉ có thể chạy trốn, chạy không thoát làm sao bây giờ, dốc sức liều mạng. Dốc sức liều mạng cũng không nhất định có thể đào tẩu. Giết! Trần Phong lạnh quát một tiếng, liêm đao mạnh mà chém dựng đi ra ngoài, chỉ có điều kiếm quang lóe lên, liêm đao bị ngăn cản hồi, Trần Phong cánh tay đều thiếu chút nữa bị cắt xuống đến. Thời không kiếm thuật triển khai, cũng bị đối phương một lần hành động đánh tán, bất quá lúc này thời điểm vũ trụ chi luân mạnh mà va chạm, ngạnh xanh xanh đem đối phương bước lui một bước, sau đó rất nhanh chuyển động, chỉ là đi không bao xa lại lần nữa bị đối phương đuổi theo. Đã như vậy, vậy thì dừng lại đấu một trận. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong nói hào khí, kỳ thật dừng lại cũng là hành động bất đắc dĩ. Vừa dừng lại thì có hai cỗ cường đại kỳ thật phô thiên cái địa chấn áp tới, một chuôi trường kiếm nhất chỉ cực lớn bàn tay xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong. Đối phương cái này là muốn khí thế áp chế chúng ta. Trần Phong nói ra, tâm niệm chuyển động một cỗ nước chạy theo nước phiên giữa dòng chảy đi ra, vây quanh ba người không ngừng chuyển động không thôi, loại tình huống này dùng nước phiên phòng ngự là tốt nhất, đương nhiên Trần Phong cũng lại âm thầm thúc dục hỏa phiên, ý định lấy tìm cơ hội đến thoáng một phát hung ác, bất quá đồng thời thúc dục thủy hỏa hai phiên đối với Trần Phong mà nói cũng là không nhỏ áp lực, nếu toàn lực thúc dục chỉ sợ một lần là có thể đem nguyên khí tiêu hao sạch. Sẽ không thể không nói trong ba người Trần Phong thủ đoạn công kích là mạnh nhất, dị vãng chiến đấu Thu Ly Thánh Quân hai người phần lớn là trói buộc đối thủ, đối mặt một người thời điểm coi như cũng được, hiện tại hai người cũng có chút khó giải quyết. Bất quá đã Trần Phong làm ra phòng thủ trạng thái, hai người cũng cải biến sách lược, biến thành công kích tư thái. Chỉ có điều lúc này đây đuổi theo Đại La Kim Tiên cũng không có cùng ba người nhiều lời, thậm chí đều không có cho ba người chuẩn bị cơ hội, lập tức tiểu đã phát động ra công kích. Chỉ là thoáng một phát, Thu Ly Thánh Quân cùng Tiên Thần cư sĩ công kích đã bị đánh tán, ba người chung quanh phòng ngự bình chướng cũng bị xé mở. Trần Phong toàn lực huy động nước phiên, thanh sắc nước chảy hóa thành dậy sóng hồng thủy, Thu Ly Thánh Quân cùng Thiên Thần cư sĩ cũng toàn lực ra tay. Cực lớn vũ trụ chi luân xem có thể chấn áp hết thảy, thần bí thời không pháp bảo không ngừng ảnh hưởng thời không. Sắp thực làm ra một ít tác dụng, bất quá mấy lần va chạm về sau đối phương trường kiếm hay là dần dần vạch tìm tòi ngăn tại trước mặt hết thảy, sau đó tên kia tu luyện trưởng ấn tu sĩ mạnh mà chấn áp xuống tới. Chỉ là một trường. Ba người tiểu miệng phun máu tươi. Đối phương mạnh thật à? Thiên Thần cư sĩ nói ra. Đại La Kim Tiên ấy ư, đương nhiên rất mạnh, trước khi lại không phải là không có được chứng kiến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại bàn tay lớn tiếp tục chấn áp xuống tới thời điểm một khỏa năng lượng cầu đã bay đi ra ngoài, chỉ có điều kiếm quang lóe lên, chính mình thủy hỏa năng lượng cầu còn chưa kịp nổ tung đã bị cắt thành mảnh vỡ. Cái này, Trần Phong có chút kinh ngạc, như vậy cũng có thể, trước khi đối thủ tối đa đem năng lượng cầu chuyển rời đi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp cắt nát, không hổ là đại la kim tiên a. Nói như vậy loại thủ đoạn này sẽ không có tác dụng, mặc dù nghĩ như vậy Trần Phong hay là ném ra hai khỏa năng lượng cầu, hơn nữa còn là ném ra về sau tiểu khống chế được bảo tạc. Bất quá vẫn là có một khỏa bị cắt toái, mà khác một khỏa nổ tung rồi, biến thành thủy hỏa thần quang. Song phương đều thụ đi một tí ảnh hưởng. Cái con kia cực lớn bàn tay sau này rụt rụt, trên bàn tay xuất hiện nguyên một đám hố. Phúc. Kiếm quang lại lần nữa lập lòe, bàn tay tiếp tục chấn áp. Ba người lại lần nữa bàn tay, sắc mặt đỏ lên, toàn lực thúc giục hỗn độn pháp bảo để ngăn cản. Trốn cũng trốn không thoát, đối phương có như vậy không ngừng công kích, chúng ta kiên trì không được bao lâu à? Thiên thần cư sĩ kêu to. Đây chính là đến từ đại la kim tiên áp lực, ngàn năm khó gặp gỡ à? Đây là cơ hội tốt à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hơn nữa, ngươi chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể đi vào đại la chi cảnh rồi, thực lực sẽ không có biến hóa à? Nói không chừng dưới áp lực sau một khắc ngươi có thể đột phá. Trần Phong nói tiếp, tiêu tính toán ta lập tức tiến giai đại la chi cảnh cũng không phải đối phương đối thủ, đồng dạng cần phải thời gian đến tu luyện. Thiên thần cư sĩ mặc dù nói như vậy, nhưng là trên người khí tức bắt đầu kéo lên, xem bộ dáng là ý định trùng kích đại la chi cảnh rồi. Chỉ có điều vừa mới bắt đầu trùng kích đã bị đối phương đại loạn, tại đối phương liên tiếp không ngừng công kích phía dưới Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đã nhanh ngăn cản không nổi rồi. Ta đến toàn lực ra tay, đợi chút nữa ngươi thúc giục vũ trụ chi luân ly khai. Trần Phong đối với Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong ý định tế ra hỏa phiên. Toàn lực thúc dục thủy hỏa hai phiên Trần Phong cũng không biết có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Phúc. Chỉ có điều ngay tại Trần Phong muốn phải liều mạng thời điểm một đạo kiếm quang hiện lên, xuyên thấu cái con kia cực lớn bàn tay, sau đó lại có một gã coi như thần thú tánh mạng xuất hiện. Bốn gã đại la kim tiên rất nhanh đánh thành một đoàn. Ngươi nhận thức đối phương sao? Thiên thần cư sĩ hỏi. Đi nhanh đi. Lúc này thời điểm cũng không phải là nói nhảm thời điểm, Trần Phong cũng không có cùng đối phương chiến đấu ý định, hay là nhanh lên ly khai so sánh tốt. Vũ trụ chi luân chuyển động, ba người trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Về sau đại la kim tiên ta cũng không biết, chúng ta tham dự vào ai biết đối phương có thể hay không đối với chúng ta ra tay, chúng ta thực lực cũng chỉ có thể đối phó một gã đại la kim tiên rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, thiên thần cư sĩ nhưng không có lên tiếng, Trần Phong lúc này mới chú ý tới đối phương tiến nhập một loại kỳ dị trong trạng thái. Thằng này tại trùng kích đại la chi cảnh. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhìn ra thiên thần cư sĩ trạng thái. Lúc này thời điểm cũng không thể lại chiến đấu, vũ trụ chi luân chuyển động, tìm một chỗ yên tĩnh địa phương dừng lại, Trần Phong thì là huy động nước phiên tạo thành một tầng dày đặc thiên mạc bao phủ tứ phương. Chỉ cần không phải đại la kim tiên, các tu sĩ khác thậm chí đều rất khó phát hiện tại đây tình huống. Mặc dù xem thiên thần cư sĩ không có gì trở ngại, nhưng là Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hay là cẩn thận thủ hộ lấy. Đồng thời đối với hai người mà nói cũng là một cái cơ hội tốt, khoảng cách gần xem nhìn đối phương trùng kích đại la kim tiên, nhất là đối với Thu Ly Thánh Quân mà nói càng là một chuyện tốt, dù sao Thu Ly Thánh Quân cũng đã đến nửa bước đại la chi cảnh, tiếp được tiểu muốn xung kích đại la kim tiên rồi, đây cũng là một lần kinh nghiệm. Chỉ có điều không bao lâu thiên thần cư sĩ liền từ cái này trong trạng thái thanh tỉnh lại, khí tức trên thân cũng dần dần thu liễm. Nhưng là Trần Phong vẫn có thể nhìn ra đối phương trạng thái đã xảy ra biến hóa rất lớn. Quy 1 chương 2315, tiến bộ 23. Đại La Kim Tiên. Trần Phong thử hỏi, thậm chí thi triển đồng thuật đến quan sát đối phương. Đại La Kim Tiên. Thiên thần cư sĩ cười. Bất quá còn cần phải thời gian đến ổn định, ta hiện tại cũng chỉ là so với trước cường một chút như vậy điểm, chỉ có chờ cảnh giới hoàn toàn ổn định lại thực lực mới có thể từng bước tăng trưởng. Thiên thần cư sĩ nói ra. Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này trở thành Đại La Kim Tiên, mặc dù ta sớm biết như vậy sẽ có một ngày như vậy, nhưng là cái này cũng quá nhanh rồi, hoàn toàn không có phòng bị a. Thật sự là dưới áp lực mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Nghe thiên thần cư sĩ không ngừng nói Trần Phong cũng có chút cảm khái, bất quá tại Trần Phong xem ra thiên thần cư sĩ lúc này sức chiến đấu chỉ sợ còn so ra kém Huyền Giáp Lão Ma, chỉ có ổn định cảnh giới về sau, khi đó sức chiến đấu gấp 10 lần tăng lên, mới có thể tính toán là chân chính đại la kim tiên, bất quá cũng chỉ là đại la chi cảnh bên trong nhân vật mới, coi như là nhược tiểu đích nhất đại la kim tiên. Tại Trần Phong xem ra thiên thần cư sĩ thực lực coi như có thể, thời không chi thuật càng là rất cao minh, dùng để vượt qua thời không hoặc là trốn chạy để khỏi chết lời nói nhất định là đỉnh tiêm. Nhưng nếu dùng sức chiến đấu đi lên nói cũng chỉ là bình thường tu sĩ, chỉ là đối phương cái này bình thường tu sĩ cũng đông nhiên tiến nhập đại la chi cảnh, như Huyền Giáp Lao Ma cùng với trước khi gặp được Hỏa Ma cùng Thiết Tôn như vậy càng cường đại hơn tồn tại vẫn còn bồi hồi lấy, không biết lúc nào có thể đột phá, nhưng là có thể xác định chính là mấy người kia nếu đột phá khẳng định so thiên thần cư sĩ cường đại. Đại La Kim Tiên a. Thu Ly Thánh Quân cảm khái đạo, chính mình mới vừa tiến vào nửa bước đại la chi cảnh không có bao lâu, tiếp được còn cần dài dòng buồn chán thời gian tu luyện, tiểu đột phá không có vấn đề, nhưng muốn tiến giai đại la chi cảnh không biết cần bao lâu. Về phần Trần Phong thì càng thêm xa. Tạm thời Trần Phong cần phải làm là đột phá đến cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Theo cảnh giới đi lên nói Trần Phong quá thấp, nhưng là sức chiến đấu lại vượt ra khỏi cùng các loại cảnh giới hai cái cảnh giới, hoặc là càng nhiều một ít. Đừng nóng nội, hai người các ngươi cũng rất nhanh. Thiên Thần Cư Sĩ vừa cười vừa nói, đã trở thành Đại La Kim Tiên chi hậu Thiên Thần Cư Sĩ cả người trạng thái đều đã bất động, có thể nói lúc này Thiên Thần Cư Sĩ một mực không ngừng ở phát sinh cự đại biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tại phi tốc tăng lên, loại này tăng trưởng tốc độ là bình thường gấp 10 lần. Đã đạo hữu tiến giai rồi, ta xem hay là ly khai nơi này đi, tìm một chỗ an tâm tu luyện. Trần Phong đề nghị đạo. Thiên thần cư sĩ thì là lắc đầu, không cần, loại trạng thái này thích hợp hơn ở tại chỗ này, nếu có thể lại tham dự cùng Đại La Kim Tiên giao thủ tiểu tốt hơn, đương nhiên, tốt nhất là một người. Nhìn đối phương nói như vậy Trần Phong cũng không hề miễn cưỡng, hơn nữa nói Trần Phong cũng xác thực cần Thiên Thần Cư Sĩ lực lượng, lúc này Thiên Thần Cư Sĩ đã trở thành Đại La Kim Tiên, so với trước cường đại rồi rất nhiều, như vậy tại tiếp được trong thời gian đối với chính mình chỉ có chỗ tốt. Theo tiến vào Thái Ức chiến trường về sau, Trần Phong còn thật không có nhàn rỗi qua, lúc này đây thủ hộ Thiên Thần Cư Sĩ tu luyện tới xem như nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó cũng hao tốn một ít thời gian đến nhận thức cảm ngộ trước khi chiến đấu. Ở trong quá trình này, Trần Phong cũng thông qua một ít thủ đoạn giải thoáng một phát chiến trường trong tình huống, lúc này chiến trường cục diện rất tốt hình dung, cái kia chính là hỗn loạn, cực kỳ hỗn loạn. Hỗn độn không gian tham dự, Trần Phong chế tạo đại lượng chiến đấu khối lỗi, theo khi đó bắt đầu hỗn loạn trình độ mà bắt đầu tăng lên. Về sau địa ngục thế lực rót vào, về sau hỗn loạn cục diện lại lần nữa thăng cấp, bất quá Trần Phong hiểu rõ đến tại nhóm người mình cùng Đại La Kim Tiên thời điểm chiến đấu vậy mà lại có một ít tu sĩ tham dự trong đó, những tu sĩ này đến từ các nơi, coi như là trong vũ trụ một ít tán tu a, số lượng vậy mà cũng có mấy ngàn. Xem bộ dáng là đối phương dẫn đầu tụ tập, nhưng lại chọn lựa một cái vào thời cơ tốt, không biết không nói những người này rất thông minh. Trần Phong âm thầm cảm khái, rất rõ ràng những người này cũng là muốn mượn lấy Thái Ức chiến trường đến đột phá, chỉ có điều lúc này đây đến không phải lúc, mấy ngàn tên Thái Ức Kim Tiên coi như là một cỗ lực lượng rất mạnh rồi, dưới tình huống bình thường coi như là chư thiên giới lớn như vậy hình tánh mạng chi địa đều muốn chịu thiệt, nhưng là lúc này đây bất đồng, Trần Phong có thể tưởng tượng những người này sau khi đi vào hội biến được bao nhiêu hối hận, mà cuối cùng nhất an toàn ly. Khai lại có thể lại mấy người đâu rồi, dù là những người này sau khi đi vào không xa rời nhau, mấy ngàn người liên hợp cùng một chỗ cũng sẽ lọt vào trọng thương. Sự thật chứng minh Trần Phong suy đoán là chính xác, bởi vì không bao lâu cái này một cỗ xem rất lực lượng cường đại tiểu gặp hai gã rời rạc tánh mạng. Những tán tu này còn tưởng rằng là bản địa dị thú đâu rồi, song phương triển khai chém giết, mấy ngàn đối với hai gã đều lộ ra có chút thảm thiết, cuối cùng nhất đem hai gã rời rạc tánh mạng vây giết rồi, nhưng là cái này một cỗ lực lượng cũng bỏ ra trên trăm tên Thái Ức Kim Tiên tính mạng. Những tán tu này tất cả đều trung thực xuống dưới, vừa mới tiến đến tiểu gặp loại này đả kích, mà đối thủ vẫn chỉ là hai gã dị thú mà thôi. Kỳ thật những người cũng này không biết bọn hắn gặp được rời rạc tánh mạng cũng không phải quá mạnh mẽ, nếu đổi thành trước khi Trần Phong gặp được tiếp cận Đại La Kim Tiên sức chiến đấu rời rạc tánh mạng, nói không chừng cái này một chi đội ngũ đã bị đánh tản. Trần Phong cũng không có quá nhiều chú ý cái này một chi đội ngũ, lúc này toàn bộ Thái Ức chiến trường đại loạn, Trường Sinh Thiên Giới một phương đã có chiến đấu khôi lỗi bổ sung cũng là đứng vững vàng thế cục, hơn nữa theo thời gian trôi qua có phải hay không cũng có một ít chư thiên giới tu sĩ gia nhập, cho nên chính thức Thái Ức chiến trường Trường Sinh Thiên Giới một phương đã không thiệt thòi rồi, Trần Phong phải chú ý chính là cao tầng thứ chiến đấu. Lúc này đây chiến tranh về sau cái này phiến xưa nay chiến trường chỉ sợ muốn hủy diệt rồi. Thu Ly Thánh Quân cảm khái nói: "Các ngươi chín đồng nhất tộc tình huống như thế nào đây?" Trần Phong hỏi thăm. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút không có ý tứ, dù sao Thu Ly Thánh Quân coi như là một cô rất mạnh chiến lực, lại bị chính mình kéo tại bên người, nghĩ đến chín đồng nhất tộc tu sĩ khẳng định đang âm thầm chú chửi mình. Đồng dạng Trần Phong cũng biết Thu Ly Thánh Quân chính thức bại lộ vũ trụ chi luân cái này hỗn độn pháp bảo, tại trong tộc địa vị còn có thể phát sinh lần nữa biến hóa, thậm chí trở thành tồn tại đặc thù. Nếu Thu Ly Thánh Quân có thể trở thành Đại La Kim Tiên lời nói như vậy tiểu chính thức là chín đồng nhất tộc cao nhất tồn tại. Cho nên mặc dù bất mãn Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong cùng một chỗ hành động, nhưng là chín đồng nhất tộc tu sĩ cũng không dám nói thêm cái gì, mà ngay cả trước khi rất cao ngạo vài tên tiền bối cũng không dám nói thêm cái gì, tại liên lạc Thu Ly Thánh Quân mấy lần về sau cũng yên tĩnh trở lại. Coi như cũng được à, cũng không phải quá tốt, chết thương rất nhiều người, bất quá cùng những nhà khác tướng so chúng ta chín đồng nhất tộc xem như tốt rồi, đúng rồi, cổ tinh nhất tộc cũng vào được, hơn nữa cũng lôi kéo một cỗ lực lượng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ta biết rõ. Trần Phong gật gật đầu, đối phương cũng không có cùng Trường Sinh Thiên Giới chính thức liên hợp, nhưng coi như là minh hữu, cũng không có giúp nhau tranh đấu, có đôi khi còn có thể liên thủ đối địch, tại Trần Phong thủ ý phía dưới Trường Sinh Thiên Giới một phương ngược lại là giúp đối phương mấy lần, chỉ là song phương không có chính thức liên hợp hành động, cho nên những người này có chút tổn thương cũng là bình thường, dù sao lúc này đây tiên giới thần giới làm ra đến lực lượng quá mạnh mẽ. Bất kể thế nào nói Trần Phong cần Thu Ly Thánh Quân lực lượng, mà Thu Ly Thánh Quân người mang trọng bảo cũng cần cùng Trần Phong liên thủ, nếu cùng Trần Phong tách ra trở lại trong tộc ngược lại không tốt, bất quá Trần Phong hay là hạ lệnh lại để cho Trường Sinh Thiên Giới một phương nhiều chiếu cố thoáng một phát chín đồng nhất tộc, chỉ là toàn bộ chiến trường càng ngày càng hỗn loạn, có đôi khi tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, lại làm sao có thời giờ chiếu cố đối phương đấy. Hơn nữa chín đồng nhất tộc cũng không phải ăn chay, thiên sinh đồng thuật, sức chiến đấu cũng rất mạnh, hơn nữa lôi kéo rất nhiều minh hữu cùng hai vạn chiến đấu khôi lỗi, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, chỉ là trải qua chiến tranh về sau chiến đấu khôi lỗi số lượng trên phạm vi lớn rút lại. Chúng ta mục tiêu hay là những cường đại kia tánh mạng. Ba người nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian rốt cục xuất động. Cực lớn vũ trụ chi luân phát ra uy áp chiếu rọi tứ phương, chuyển động về sau rất nhanh đi tới một gã cường đại dị vũ trụ tánh mạng trước mặt, một cái xông tới đối phương tiểu chia 5 x 7, Trần Phong cùng Thiên Thần Cư Sĩ ra tay lập tức chu sát đối phương. Ba người trước khi cùng Đại La Kim Tiên một loạt chiến đấu, không chỉ có thực lực tăng lên, tầm mắt cũng tăng lên, lại một lần nữa mặt đối với những tánh mạng này cũng cảm giác đối phương nhược rất nhiều, ra tay về sau cũng cảm giác quả nhiên là như vậy. Có thể nói Đại La Kim Tiên không hiện thân dưới tình huống ba người liên thủ gặp mình chính là khi dễ người, cực lớn vũ trụ chi luân tại Thái Ức chiến trường trong không ngừng nhấp nhô, mỗi một lần dừng lại sẽ có một gã hoặc là mấy tên tu sĩ bị đánh chết, không có người có thể ngăn trở. Thái Ức chi cảnh phía trên tu sĩ đều tại ba người đánh chết trong phạm vi, bất kể là cường đại đến tiếp cận Đại La Kim Tiên rời rạc tánh mạng, hay là thần giới tiên giới cao thủ đứng đầu, cho dù là bình thường nửa bước Đại La Kim Tiên, chỉ cần bị ba người tìm thấy được, vũ trụ chi luân chuyển động, lập tức đánh chết đối phương. Một mực chờ mấy chục tên nửa bước Đại La Kim Tiên chết ở ba người trong tay, thần giới cùng tiên giới chi nhân hoàn toàn chỗ tàng, cũng không dám nữa lộ diện. Ba người có được hỗn độn pháp bảo, thực lực vốn tự cường, Thiên Thần Cư Sĩ lại là lúc tu luyện không đại đạo, hiện tại lại tiến nhập Đại La chi cảnh, cho nên có rất ít người có thể trốn qua được ba người tìm đòi. nếu là thái ớt cuộc chiến, như vậy muốn danh xứng với thực. Trần Phong nói như vậy đạo, chúng ta như vậy có phải hay không quá lộ liễu rồi, nhất định sẽ đưa tới Đại La Kim Tiên. Thiên Thần cư sĩ nói ra, cái kia thì thế nào, chúng ta trước khi cũng không thiếu cùng Đại La Kim Tiên giao thủ, hơn nữa ngươi bây giờ cũng là Đại La Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay trường kiếm nhất vùng, lại là một gã nửa bước Đại La Kim Tiên bị giết chết. Ba người lúc ban đầu liên thủ thời điểm còn có thể gặp được đến một ít trở ngại, nhưng là hiện tại trên cơ bản có thể tại thái ớt chiến trường mạnh mẽ đâm tới rồi. Ngay tại vừa rồi tiên giới, thần giới cùng với liên hợp một ít cường đại dị vũ trụ thánh mạng, tổ hợp đại trận muốn đối phó Trần Phong ba người. Mấy chục tên cường đại nửa bước Đại La Kim Tiên tại ba người trùng kích phía dưới chết thì chết, thương thương trốn thì trốn, thậm chí đối với phương cũng vận dụng cực phẩm thần khí cùng hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, nhưng như trước vô dụng. Trừ phi là hỏa ma như vậy tồn tại, đến hơn vài chục cái còn không sai biệt lắm. Trần Phong nghĩ như vậy, bởi vì ba người càn quét, toàn bộ thái ớt chiến trường cũng thật sâu nhận lấy ảnh hưởng, có thể nói sau vào những tán tu kia cần cảm tạ Trần Phong bọn hắn, đã không có cường đại nửa bước Đại La Kim Tiên nhúng tay, chỉ cần là đối kháng thái ớt chi cảnh chiến đấu khôi lỗi, những người này tổn thương cũng bắt đầu giảm bớt. Đây mới là công bình chiến đấu, chỉ là như trước tàn khốc, y nguyên thời thời khắc khắc đều có người vẫn lạc, mà ngay cả trưởng sinh nhất tộc cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Đây chính là thái ớt kim tiên a, có thể tu luyện tới hiện tại hao tốn 100 triệu năm khổ tu, cùng hàng hà cơ duyên vật khí, hiện tại chỉ là tham dự một hồi chiến tranh muốn nhẹ nhõm thực ở chỗ này. Thông qua vũ trụ chi luân Trần Phong chứng kiến những tình huống này, nhịn không được âm thầm cảm khái. Tội gì tồn tại, không sai biệt lắm, trận này chiến tranh cũng nên đã xong. Trần Phong nhịn không được nói ra. Chỉ tiếc Trần Phong coi như là càng lợi hại cũng không cách nào khống chế toàn bộ thái ớt cuộc chiến, cho dù là đem cái này một chỗ chiến trường đánh vỡ, nhưng là về sau đâu rồi, đồng dạng có thể đổi một cái chiến trường tiếp tục chiến đấu. Bất quá, đánh vỡ lời nói tựa hồ đỡ một ít, có lẽ có thể chấm dứt đâu rồi, Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó cũng cảm giác toàn bộ thái ớt chiến trường đã xảy ra một ít biến hóa. Sự thật một chỗ tranh đấu ngừng lại, cái này vốn chính là bình thường tình huống, nhưng lại tựa hồ đã xảy ra phản ứng dây chuyền, dần dần có càng đại quy mô tranh đấu ngừng lại, đến cuối cùng toàn bộ vô biên vô hạn thái ớt chiến trường đều đình chỉ tranh đấu. Ngoại trừ hỗn loạn năng lượng bên ngoài tựu là một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh? Thần kỳ yên tĩnh. Vốn đang có người muốn giao thủ, nhưng là cảm nhận được loại này không khí cũng ngừng lại. Riêng phần mình trở lại cứ điểm của mình, chữa thương, tu luyện, vậy mà không còn có một chỗ chiến đấu. Vũ trụ chi luân bao vây lấy ba người tại trong không gian xuyên thẳng qua lấy, cho nên Trần Phong ba người xem càng thêm tin tưởng, vũ trụ chi luân rất nhanh chuyển động, một mực vây quanh toàn bộ chiến trường dạo qua một vòng đều không có phát hiện có người chiến đấu. Kỳ quái, tranh đấu lâu như vậy, tất cả mọi người mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi, bất quá nếu chiến tranh không chấm dứt, đợi mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức về sau chiến tranh còn có thể trở nên càng thêm mãnh liệt. Những nửa bước kia Đại La Kim Tiên cũng đều trốn đi lên. Trần Phong ba người trò chuyện với nhau, an tĩnh như vậy chẳng diện làm cho ba người cũng đều không có tâm tư đi tìm nửa bước Đại La Kim Tiên đánh chết. Như vậy Đại La Kim Tiên có phải hay không vẫn còn tranh đấu đấy? Đi xem. Ba người coi như là rất có kinh nghiệm, rất nhanh đã tìm được một chỗ độc lập không gian, trong lúc này còn có nồng đậm năng lượng không có tiêu tán, còn lưu lại lấy Đại La Kim Tiên ý niệm, bất quá lại không có Đại La Kim Tiên tồn tại. Tiếp được ba người lại đã tìm được mấy chỗ độc lập không gian, như trước không có Đại La Kim Tiên tồn tại, thế mới biết lúc này đây là chân chính ngưng chiến rồi. Cũng là chuyện tốt. Trần Phong nói như vậy đạo. Ông. Một cỗ mãnh liệt khí tức phóng lên trời, đem Trần Phong ba người ánh mắt lôi kéo tới. Một gã sơ cấp thái ớt kim tiên đột phá đã đến trung cấp chi cảnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy cũng là chiến tranh duy nhất chỗ tốt ta. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ông, ông, ông. Vừa dứt lời, liên tiếp không ngừng có khí tức xung đột đi ra, mỗi một đạo khí tức tựu đại biểu cho một người tu sĩ đột phá. Sơ cấp đến trung cấp đến cao cấp đến đỉnh cấp, thậm chí còn có một gã thái ớt kim tiên đột phá đã đến nửa bước Đại La cảnh giới, đây là người chín đồng nhất tộc tu sĩ, Trần Phong có chút kinh ngạc, Thu Ly Thánh Quân có chút kinh hỉ. Lúc ban đầu bộc phát dần dần vững vàng xuống, nhưng lại như trước thỉnh thoảng có tu sĩ đột phá, có thể đột phá đến nửa bước Đại La Kim Tiên tu sĩ là ít nhất, tối đa còn là sơ cấp đến trung cấp đột phá. Lúc này đây thái ớt cuộc chiến sơ cấp thái ớt kim tiên số lượng cũng là tối đa, đồng dạng cũng là vẫn là tối đa, bất quá có thể qua xuống đồng dạng đột phá cũng là tối đa. Từ góc độ này đến xem trận này chiến tranh chống đỡ mà vượt 10 vạn 500 vạn năm khổ tu. Không tệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ba người đem hỗn độn pháp bảo đều thu, cũng tìm cái địa phương bắt đầu tu luyện. Loại tình huống này ba người là không thể nào đi chủ động khơi mào chiến tranh. Hơn nữa Thiên Thần cư sĩ khát vọng tu luyện ổn định cảnh giới, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng dạng cũng là như thế, trước khi chiến đấu thu hoạch rất nhiều, chính cần phải thời gian đến tìm hiểu. Vì vậy, thái ớt chiến trường an tĩnh bất nhiên. Cái này trăm năm thời gian một mực đều có người lục tục ngoe không ngừng đột phá, bất quá cũng có nhân vật mới không ngừng tiến vào, đồng dạng cũng theo những nhân vật mới này tiến vào, yên tĩnh chiến trường mới dần dần bị kích hoạt, quy mô nhỏ chiến đấu lại lần nữa xuất hiện, bất quá đại quy mô chiến tranh nhưng vẫn không có xuất hiện, bởi vì càng nhiều nữa tu sĩ cũng còn tại tu luyện. Sau đó thì có một ít mới vào tu sĩ vậy mà đã tìm được Trần Phong ba người chỗ tu luyện. Không thể không nói đây là một hồi trùng hợp. Trần Phong dẫn đầu bị kinh động, sau đó một đạo thần niệm quét ngang đi ra ngoài, những người này tất cả đều chạy trối chết. Qua đi bách niên rồi, bất quá cái này trăm năm thời gian đối với Thái Ức Kim Tiên thật sự mà nói là quá ngắn, thì ra là hơi chút thời gian tu luyện, nhưng là tại Thái Ức chiến trường trong bách niên bình tĩnh còn là rất khó được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù trăm năm thời gian rất ngắn, nhưng là rất nhiều người đều thu hoạch rất nhiều, những đột phá kia tu sĩ là như thế này, Trần Phong đồng dạng cũng là như thế này, Trần Phong hay là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là tu vi lại tăng lên không ít. Nhất là cùng Đại La Kim Tiên sau khi giao thủ làm cho mắt của mình giới đã có rất lớn tăng lên. Hiện tại của ta tu vi đạt đến 300 triệu năm, xem trước khi đến phỏng đoán hay là không chính xác. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trước khi Trần Phong cho rằng cần đạt tới 1 tỷ năm tu vi mới có thể tiến nhập cao cấp thái ớt chi cảnh, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, bất quá nhiều tích lũy một ít tu vi hay là tốt, như vậy ngọn nguồn tự hùng tăng thêm, về sau bộc phát cũng có lực lượng. Thần niệm quét ngang, Trần Phong phát hiện trường sinh nhất tộc cũng không có thiếu người đột phá, lúc này mới âm thầm gật gật đầu, lúc này đây chiến tranh xác thực có áp lực, có hai người đột phá đến nửa bước đại la chi cảnh. Trần Phong xuất ra trường sinh chân kinh, từng đạo lưu quang từ trong đó bay ra, nương thành hình người xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, trọn vẹn hơn 10 người. Đa tạ Trường Thiên. Những người này đối với Trần Phong cung kính hành lễ. Những người này xác thực cần cảm tạ Trần Phong, mặc dù nói trường sinh chân kinh là trường sinh thiên giới bảo vật, nhưng là những người này có thể rất nhanh cải tạo thân hình khôi phục thực lực còn là vì Trần Phong nguyên nhân. Phải biết rằng những người này phần lớn đều là dùng nhiều lần sắp tử vong trạng thái tiến vào trường sinh chân kinh tác dụng tiểu là cam đoan những người này không chết, hơn nữa theo thời gian trôi qua cũng có thể tẩm bổ những người này chân linh hoặc là thần hồn, nhưng muốn là đơn thuần dựa vào trường sinh chân kinh tẩm bổ tiểu muốn khôi phục quả thực là chuyện không thể nào. Cho nên những năm này Trần Phong ngoại trừ tu luyện vẫn còn cung cấp một ít tài nguyên trợ giúp những tộc nhân này cải tạo thân hình khôi phục thực lực. Những người này tất cả đều khôi phục đỉnh phong trạng thái, thậm chí so đỉnh phong trạng thái còn mạnh hơn, đây là bởi vì Trần Phong vận dụng cực kỳ chân quý tài nguyên, nói thí dụ như đại la kim tiên tinh huyết, thi hữu tiên tiên thần vận, cùng với tinh thuần tràn đầy sinh mệnh năng lượng, có lẽ đối với Trần Phong mà nói những tài nguyên này không coi vào đâu, nhưng là đối với đại đa số tu sĩ mà nói những điều này đều là cực kỳ chân quý thứ tốt, cho nên những người này khôi phục lại cũng là bình thường. Chỉ tiếc những liền kia thực linh đô không có để lại đến tu sĩ tiểu chính thức vẫn lạc, coi như là Trần Phong càng lợi hại gấp 10 lần cũng không cách nào phục sinh đối phương. Trần Phong gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, những người này liền trở về trường sinh nhất tộc trận doanh. Mấy chục tên tu sĩ mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với trường sinh nhất tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, đã dẫn phát rất lớn doanh động, chỉ là những người này biết rõ Trần Phong tại tu luyện, cho nên cũng không có ai dám tới quấy rầy. Không có người đột phá đến đại la chi cảnh a? Trần Phong cảm khái nói. Lúc này đây trường sinh nhất tộc đồng dạng cũng có nửa bước đại la kim tiên tiến vào chiến trường, chỉ có điều đột phá đến nửa bước đại la chi cảnh mới chỉ có 2 người, đến đại la chi cảnh tiểu càng thêm gian nan rồi, không chỉ nói trường sinh nhất tộc, tiểu là thế lực khác cũng không có ai đột phá đến đại la chi cảnh, đương nhiên thiên thần cư sĩ ngoại trừ. Dù sao đây là thái ớt cuộc chiến, nửa bước đại la kim tiên số lượng còn có thể thiếu một chút. Trần Phong nói như vậy đạo. Thiên thần cư sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân vẫn còn tu luyện, Trần Phong cũng không có quấy rầy đối phương, lúc này thời điểm chỉ là lẻ tẻ chiến đấu phát sinh, Trần Phong cũng là không thèm để ý, thu hồi trường sinh chân kinh về sau Trần Phong bắt đầu đi câu thông ngũ hành vòng xoáy, đây cũng là một kiện cường lực thủ đoạn, nếu có thể khống chế một cái vòng xoáy, tựa là uy lực so ra mà vượt thủy hỏa năng lượng đại sát khí. Lục tục ngo ngoe lại đi qua bất nhiên, nếu không phải từ bên ngoài đến tu sĩ làm ra đến động tĩnh, trước khi tham dự chính thức khắp nơi tu sĩ còn hội tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhưng là hiện tại bất động, càng nhiều nữa tu sĩ hành động, quy mô nhỏ chiến tranh dần dần thăng cấp, Trần Phong một bên tu luyện vừa quan sát lấy chiến trường trong tình huống, Trần Phong cũng không có chủ động nhúng tay, nhưng nếu là có người tìm tới tận cửa rồi, hoặc là dựa vào là thân cận quá Trần Phong tiểu sẽ không khách khí rồi. Một chi do hơn 10 người tạo thành đội ngũ tại chiến trường trong ghé qua lấy, những người này không biết đến từ nơi đâu, không có kinh nghiệm trước khi chiến tranh, cho nên có chút ngạo nghễ, cho là mình những người này có thể tại chiến trường trong hoành hành, nhất là lục tục đánh chết vài tên lạc đàn tu sĩ về sau càng thêm rầm rĩ trương khởi đến. Rốt cục cái này một chi đối phó gặp được phiền toái, trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi theo dõi cái này chỉ đội ngũ, nếu phóng lúc trước trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi cũng không coi vào đâu, bởi vì tổng số ngàn chiến tranh tràng diện căn bản không thể so sánh với, cái này một chi đội ngũ biết rõ lợi hại, một phen chém giết về sau tổn thương mấy người sau đó bắt đầu chạy trốn. Chạy trước đã đến Trần Phong chỗ tu luyện, nếu xem đến nơi này có năng lượng bình chứng, đã biết rõ có người ở chỗ này tu luyện, vì vậy những người này thì càng thêm hướng tại đây vào tới, đồng thời còn có người mở miệng kêu cứu, xem bộ dáng là muốn đem ở chỗ này tu luyện tu sĩ lôi kéo tiến đến. Muốn nói đặt ở bình thường Trần Phong là không muốn để ý tới những chuyện này, tối đa ra tay đem đối phương đuổi đi, nhưng là ngàn không nên vạn không nên những người này trước khi đả thương một gã trưởng sinh nhất tộc tu sĩ, hơn nữa vừa vặn bị Trần Phong thấy được. Cho nên những người này tựu là chui đầu vào lưới. Mắt thấy truy binh phía sau nhanh đến rồi, những người này càng thêm sốt ruột rồi, muốn xông vào trước mặt cấm chế, sau đó tựu chứng kiến một cái vòng xoáy tung bay đi ra. Cái này vòng xoáy tựa hồ có cường đại ma lực, xông lên phía trước nhất tu sĩ bị lôi kéo đi vào, trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ có huyết hoa lóe lên tựu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tiểu là tên thứ hai tu sĩ cũng bị lôi kéo đi vào, lúc này thời điểm còn lại tu sĩ mới kịp phản ứng, lập tức ra tay đối với vòng xoáy triển khai công kích, chỉ là công kích không có hiệu quả, ngược lại lại có hai người bị lôi kéo đi vào. Lúc này thời điểm còn lại tu sĩ mới sợ hãi, một bên mở miệng cầu xin tha thứ một bên hướng bốn phía bỏ chạy, mà lúc này vòng xoáy cũng nhanh hơn tốc độ, trong chớp mắt lại cắn nuốt mấy người, lúc này thời điểm cái kia một chi chiến đấu khôi lỗi đổi tới, lại là một phen rào sát, cuối cùng chỉ có mấy người chạy thoát đi ra ngoài. Mà những chiến đấu này khôi lỗi thật giống như không có chứng kiến Trần Phong nơi ở bình thường. Hoàn thành nhiệm vụ về sau liền xoay người lý khai. Tổng là có chút người không biết đạo thiên cao điểm dày. Trần Phong vừa cười vừa nói, hẳn là đối phương so sánh không may mà thôi. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp, người tu luyện đã xong. Trần Phong tò mò nhìn Thu Ly Thánh Quân, chỉ là ngắn ngủn 200 năm tu luyện Thu Ly Thánh Quân trở nên càng cường đại hơn rồi, loại này tiến bộ tốc độ làm cho Trần Phong đều có chút giật mình. Không chỉ có là cảnh giới thăng hoa, còn có thân thể tăng lên. Ngươi luyện hóa Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết rồi? Trần Phong hỏi. Năm đó Trần Phong để lại cho Thu Ly Thánh Quân một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là đủ Thu Ly Thánh Quân sử dụng. Hơn nữa năm đó Thu Ly Thánh Quân cũng bị luyện hóa hấp thu phương pháp, đây cũng là Thu Ly Thánh Quân nhanh như vậy liền tiến vào nửa bước đại la kim tiên một cái trọng yếu nguyên nhân. Không tệ. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Trần Phong suy tư thoáng một phát hay là nói ra, ta đề nghị ngươi hay là muốn thận trọng, dù sao cũng là so đại La Kim Tiên còn muốn cao cấp lực lượng. Kỳ thật Trần Phong lo lắng cũng là có đạo lý, dù sao mình là hỗn độn thể, hấp thu bất đồng lực lượng tiên thiên tiểu chiếm tiện nghi, thu ly thánh quân lại bất đồng, hấp thu quá nhiều cao như vậy chờ năng lượng, nói không chừng sẽ có một ít thai hoàng ẩm. Bất quá Trần Phong cũng thi triển đồng thuật quan sát, thu ly thánh quân sắc thực trở nên rất cường đại, cũng không có nhìn ra không đúng lực lượng. Ta đương nhiên minh bạch, bất quá trong quá trình tu luyện ta vận dụng vũ trụ chi luân lực lượng, cho nên thai hỏa ngầm sẽ có một ít, nhưng là ta có thể ứng phó. Thu ly thánh quân nói ra. Vũ trụ chi luân ấy ư, luân hồi chi lực, phai mở chi lực. Trần Phong gật gật đầu, cũng không nói thêm lời, thu ly thánh quân có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này, tự nhiên cái gì cũng biết, căn bản không cần chính mình nhắc nhở. Nói như vậy tiểu lộ ra tiến bộ rất nhanh, bất quá tiến vào đại la chi cảnh hay là phải cần một khoảng thời gian. Trần Phong nói ra. Tiến bộ nhanh cũng phải nhìn cùng ai so. Thu ly thánh quân nói xong nhìn vẫn còn tu luyện thiên thần cư sĩ. Tự nhiên không thể cùng thằng này so. Trần Phong lắc đầu. Thiên thần cư sĩ đã tiến giai đại la chi cảnh, tiếp được một thời gian ngắn tu vi một mực ở vào đột nhiên tăng mạnh tình trạng, ngắn ngủn 200 năm thiên thần cư sĩ sức chiến đấu đã tăng mấy lần, mà ngay cả Trần Phong cũng là âm thầm liễu lưới, theo không kịp a. Bất quá cảnh giới còn không có chính thức ổn định lại, xem ra thằng này nội tình không phải rất ổn a. Trần Phong nói ra. Thu ly thánh quân gật gật đầu, mặc dù hắn lúc tu luyện không đại đạo rất là bất phàm, nhưng thiên phú cũng chỉ có thể xem như bình thường, nội tình xác thực không hùng hậu, kỳ thật nếu không có đại la kim tiên áp lực, hắn muốn đi vào đại la chi cảnh còn cần thời gian dài tích lũy. Hoàn toàn ổn định cảnh giới sợ không phải cần vào năm, bất quá loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình, người khác cũng không thể nhúng tay, hơn nữa hắn bây giờ là đại la kim tiên, chúng ta cũng không xen tay vào được. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người các ngươi đang nói cái gì? Lúc này thời điểm thiên thần cư sĩ đã đi tới, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, mặc dù là quen biết bằng hữu, nhưng là Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hay là cảm nhận được áp lực. Trước mặt thế nhưng mà đại la kim tiên a, cùng trước khi nửa bước đại la so sánh với tiểu là ngày đêm khác biệt. Một bộ mại gia tiểu là một cái thế giới khác. Đại la kim tiên a, làm cho người hâm mộ. Trần Phong vừa cười vừa nói, đợi ngươi đã trở thành đại la kim tiên nhất định sẽ so với ta mạnh hơn. Thiên thần cư sĩ nói ra, ta có một vấn đề, ngươi bây giờ đã là đại la kim tiên rồi, còn có đi không cho địa ngục chi chủ xung làm hộ vệ đâu? Trần Phong cười hỏi, đi, đương nhiên đi. Thiên thần cư sĩ rất dứt khoát nói. Trần Phong có chút kinh ngạc, chứng kiến Trần Phong biểu lộ thiên thần cư sĩ lập tức cười, ta mặc dù đã trở thành đại la kim tiên, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, có thể nói ta bây giờ là yếu nhất đại la kim tiên. Tại địa ngục chi chủ loại này uy tín lâu năm tiền bối trước mặt vẫn là nhỏ yếu tồn tại, ta cần theo địa ngục chi chủ trên người học được một ít gì đó, hơn nữa địa ngục thần điện cũng là một chỗ địa phương an toàn. Thiên thần cư sĩ rất nghiêm túc nói ra, xác thực an toàn, chẳng lẽ lại ngươi thành đại la kim tiên còn có ứng phó không được địch nhân? Trần Phong cười hỏi, đương nhiên, trước kia nhược lúc nhỏ có lẽ đối phương không đem ta để ở trong lòng, nhưng là ta hiện tại đã trở thành đại la kim tiên, đối phương nên coi trọng ta rồi, có lẽ ta có thể vượt qua đối đầu, nhưng không phải hiện tại, mặc dù đã trở thành đại la kim tiên, nhưng là cần thời gian tu luyện dài hơn. Thiên thần cư sĩ nói ra. Ba người tùy ý cho chuyện, bắt đầu ở Thái Ức chiến trường đi đi lại lại, có thiên thần cư sĩ người này đại la kim tiên đi theo hai người cũng không có xuất ra hỗn độn pháp bảo. Tiên giới thần giới như trước tại Trầm Mặc, cũng không có cường đại tu sĩ xuất hiện, làm cho Trần Phong có chút buồn bực, thậm chí đều không có tìm được đối phương cứ điểm, rất rõ ràng là đối phương đại la kim tiên động tay động chân, đương nhiên cũng có khả năng đối với mới rời Thái Ức chiến trường. Kỳ thật chính thức nói lúc này đây Thái Ức chiến trường chịu thiệt hay là trường sinh tiên giới một phương, dù là Trần Phong đánh chết không ít đối thủ, nhưng là chân chính tính toán phần lớn là chiến đấu khôi lỗi cùng dị vũ trụ tánh mạng. Tiên giới cùng thần giới tu sĩ cũng không có bao nhiêu, có lẽ đối với tiên giới thần giới mà nói tổn thương vậy là đủ rồi, nhưng là tại Trần Phong xem ra xa xa không đủ, tốt nhất có thể đem đối phương tại Thái Ức chiến trường lực lượng hoàn toàn thanh trừ. Mất. Bất quá tiên giới thần giới tu sĩ không đại quy mô lộ diện Trần Phong cũng không có cách nào, so sánh với tiên giới Trần Phong chém giết thần giới tu sĩ hơi chút nhiều một ít, hơn nữa phần lớn là một ít nửa bước đại la kim tiên, thật muốn tính toán thần giới tổn thất hay là không nhỏ. Trần Phong ám thầm tính một chút, chết tại trong tay mình thần giới cao thủ cũng có hơn 10-20 rồi, hơn nữa tất cả đều là nửa bước đại la kim tiên, nói như vậy lời nói, nghĩ vậy Trần Phong ngược lại có chút kinh ngạc, nếu trường sinh tiên giới một hơi tổn thất 1-20 tên nửa bước đại la kim tiên, cái này tổn thất nói cái gì cũng không chịu nổi, mà thần giới tựa hồ không thèm để ý, xác thực là cái này cảm giác, tại Trần Phong muốn đến mình giết đối phương nhiều như vậy cao thủ. Thần giới có lẽ xuất động đại la kim tiên để đối phó chính mình rồi, nhưng là cũng không có. Chẳng lẽ nói thần giới tựu thật sự cường đại như vậy ư? Bất quá khẳng định cũng có hạn độ, bằng không thì cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi rồi. Vốn Thái Ức chiến trường tựu là Thái Ức kim tiên chiến trường, nhưng là lúc này đây lại trở thành chiến đấu khôi lỗi sân nhà, hơn nữa đại lượng chiến đấu khôi lỗi thành tiêu hao phẩm. So sánh với các giới tánh mạng tu sĩ, chiến đấu khôi lỗi tổn thương số lượng mới là tối đa. Không biết những đại la kim tiên kia đều là nghĩ như thế nào, chính là vì chiến đấu mà chiến đấu à? Trần Phong nói thầm lấy. Chiến tranh quy mô dần dần bị lớn, hơn 1000 người tham dự chiến tranh cũng xuất hiện, vừa vặn bị Trần Phong ba người gặp được. Tham dự trận chiến tranh này khoảng chừng là hơn 10 gia thế lực, tóm lại tiểu là một hồi đại loạn trạm, sau đó Trần Phong tiểu thấy được tiên giới cùng thần giới chiến đấu khôi lỗi. 200 tên chiến đấu khôi lỗi tại trận này trong chiến tranh coi như là số lượng không ít, chứng kiến những chiến đấu này khôi lỗi Trần Phong trong mắt nhịn không được hiện lên một tia sắc cơ. Tất cả đều là chiến đấu khôi lỗi, liền một cái sống sờ sờ tu sĩ đều không có. Trần Phong cười lạnh nói, vốn không muốn ra tay, nhưng nhìn đến những chiến đấu này khôi lỗi tiểu nhịn không được rồi, vung tay lên một cái vòng xoáy bay ra, lập tức bao phủ mấy tên chiến đấu khôi lỗi. Theo vòng xoáy không ngừng phiêu động, những chiến đấu này khôi lỗi tiểu không ngừng biến mất, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp tiểu có vài chục tên chiến đấu khôi lỗi bị cắn nuốt tiến vào vòng xoáy bên trong. Kết cục có thể nghĩ. Phốc. Một nhún kiếm quang kích xạ đi ra, xuyên thủng ngũ hành vòng xoáy. Trường Thiên, ngươi bây giờ càng ngày càng quá mức. Một giọng nói truyền đưa tới, không qua đối phương lại không có lộ diện. Ta là Thái Ức Kim Tiên, ở chỗ này là danh chính ngôn thuận. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời, dù là đối phương là Đại La Kim Tiên. Đối phương không có lộ diện, thậm chí cũng không có tiếp tục ra tay ý tứ, mà Trần Phong cũng không lại tiếp tục ra tay. Kỳ thật Trần Phong cũng có đoán chừng, Trần Phong ba người này cũng không hay gây, một người chỉ sợ không đối phó được, hơn nữa Thiên Thần cư sĩ rõ ràng đã đột phá thành Đại La Kim Tiên. Song phương đã có nhất định được ăn ý, Đại La Kim Tiên không đúng Trần Phong ra tay, mà Trần Phong cũng không lại ra tay đổ sát Thái Ức Kim Tiên, không qua đối phương liền nửa bước Đại La Kim Tiên đều không tại xuất hiện. Bởi như vậy Trần Phong ba người tiểu chính thức vô sự có thể làm rồi. Mặc dù Trần Phong có thể cầm Thái Ức Kim Tiên mà nói sự tình, nhưng là Trần Phong cũng biết muốn là tự mình lại ra tay đối phương nhất định sẽ xuất động Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ lại cứ như vậy chờ chiến tranh chấm dứt, cái này không là phong cách của ta a? Trần Phong bất đắc dĩ nói. Vậy thì tiếp tục tìm kiếm Đại La Kim Tiên chiến đấu. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Ngươi xác định? Trần Phong ngược lại không chờ mong rồi, bởi vì Trần Phong có một loại dự cảm, nếu lại tham dự đến Đại La Kim Tiên trong chiến tranh, nói không chừng hội gặp nguy hiểm, dù là Thiên Thần cư sĩ đã trở thành Đại La Kim Tiên cũng không được. Được rồi. Thiên Thần cư sĩ trong nội tâm khẽ động, đồng thời cũng có chút buồn cười, trước khi chính mình còn không phải Đại La Kim Tiên thời điểm có thể dốc sức liều mạng cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu, hiện tại trở thành Đại La Kim Tiên rồi, phản mà không có trước khi dũng khí. Đợi một chút xem đi, ta cảm giác lúc này đây Thái Ức chiến tranh sắp đã xong. Trần Phong nói ra. Không có người đến trêu chọc ba người cũng không hề chủ động ra tay, tại hỗn loạn bên trong chiến trường ba người không ngừng đi tới đi lui, tựu thật giống người ngoài cuộc bình thường, như thế một loại rất cảm giác cổ quái. Bất quá Trần Phong không có ra tay không có nghĩa là không quan tâm chiến tranh, hành đầu tầm đó thỉnh thoảng có một gã chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, đây là Trần Phong chế tạo ra đến chiến đấu khôi lỗi. Chế tạo chiến đấu khôi lỗi càng nhiều Trần Phong thủ đoạn tiểu càng thêm thành thạo, hơn nữa bởi vì tài liệu nguyên nhân chế tạo ra đến chiến đấu khôi lỗi cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá mạnh nhất vẫn luôn là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong cũng thử luyện chế nửa bước Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, cũng dùng nửa bước Đại La Kim Tiên pháp tắc, thậm chí vận dụng Đại La Kim Tiên tinh huyết, bất quá chế tạo ra đến chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu lại theo không kịp, thủy chung ở vào Thái Ức chi cảnh, tựa hồ một mực thiếu chút gì đó. Chẳng lẽ lại thật là bởi vì ta cảnh giới nguyên nhân? Trần Phong như vậy suy tư về, phải biết rằng Trần Phong sức chiến đấu thế nhưng mà đã đến nửa bước Đại La Kim Tiên tình trạng, nghĩ thầm lấy chế tạo ra cảnh giới này chiến đấu khôi lỗi có lẽ không có vấn đề mới là, nhưng vẫn bị thất bại. Nhìn xem một gã tiên đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi thỉnh thoảng xuất hiện, Thiên Thần cư sĩ cùng Tu Ly Thánh Quân cũng là âm thầm rung động. Không phải kinh ngạc Trần Phong thủ đoạn, mà là kinh ngạc chỗ tiêu hao tài nguyên, mặc dù hai người cũng biết Trần Phong trên người có rất nhiều tài nguyên, nhưng là như thế này không ngừng đại lượng tiêu hao chẳng lẽ tiểu không cảm giác đau lòng à? Thằng này thật là điên cuồng. Đổi thành ta khẳng định không bỏ tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, giữ lại chính mình tu luyện thật tốt ta. Thiên Thần cư sĩ trong nội tâm nghĩ như vậy. Kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong luyện chế chiến đấu khôi lỗi xác thực dùng không ít tài nguyên, chỉ có điều về sau Trần Phong thủ đoạn càng ngày càng thuần thục, tự cải biến một ít tài nguyên, ví dụ như trực tiếp dùng Đại La Kim Tiên tinh huyết luyện chế. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói chân quý chi cực Đại La Kim Tiên tinh huyết, đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, thậm chí muốn so với một ít hi hữu tài liệu còn nhiều hơn. Muốn là không ai biết Trần Phong để đó đại lượng tài nguyên không sử dụng mà hao phí Đại La Kim Tiên tinh huyết lời nói khẳng định phải mắng Trần Phong phá gia chi tử. Mà Trần Phong lại không nghĩ như vậy, tại Trần Phong xem ra Đại La Kim Tiên tinh huyết dễ dàng thu thập, nhưng là một ít đặc thù tài liệu dùng tiểu khó tìm rồi. Ồ, những chiến đấu này khôi lỗi tựa hồ có chút không đúng a. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Là Đại La Kim Tiên luyện chế ra đến, thằng này đúng là điên rồi. Thiên Thần cư sĩ nhìn sau đó nói, một giọt tinh huyết luyện chế một gã chiến đấu khôi lỗi, như cũng là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên sức chiến đấu, bất quá so với trước khi muốn cường đại hơn một chút. Dù sao cũng là Đại La Kim Tiên lực lượng, đương nhiên pháp tắc hay là không thể thiếu, chờ Trần Phong chứa đựng pháp tắc dùng không sai biệt lắm về sau mà bắt đầu chính mình cô đọng pháp tắc, dùng Trần Phong thực lực rất nhanh cô đọng Thái Ức pháp tắc còn không có vấn đề. Bất quá dù sao muốn hao phí một ít công phu, cho nên Trần Phong nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân cùng Thiên Thần cư sĩ hai người. Trên người bọn ngươi có pháp tắc sao? Trần Phong hỏi thăm. Hai người không có nhiều lời lập tức lấy ra một ít Thái Ức pháp tắc, sau đó những pháp tắc này cùng Đại La Kim Tiên tinh huyết dung hợp, tại trải qua Trần Phong một loạt luyện chế, tựu biến thành một gã tên chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong, mặc dù trước khi chém giết qua Đại La Kim Tiên, nhưng là nghĩ đến cũng không có để lại bao nhiêu tinh huyết ta, hơn nữa loại vật này ngươi không giữ lại à? Thiên Thần cư sĩ nhịn không được hỏi. Với ta mà nói loại vật này không coi vào đâu, muốn là lúc sau cần lại chém giết một ít Đại La Kim Tiên là được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ách, ngươi nói tốt có đạo lý a. Thiên Thần cư sĩ vậy mà không cách nào phản bác, ngược lại là Thu Ly Thánh Quân biết rõ Trần Phong trên người có rộng lượng Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, cho nên cũng có chút chướng mắt Đại La Kim Tiên cái này cấp độ sức mạnh. Bất quá Trần Phong như vậy không ngừng chế tạo chiến đấu khôi lỗi đi ra, tựa hồ ảnh hưởng đến chiến trường cân đối. Bởi vì Trần Phong chế tạo ra đến chiến đấu khôi lỗi đã qua trăm, nhưng lại không có dừng lại, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi nghe không tệ, nhưng đều là đỉnh cấp Thái Ức chi cảnh, là Thái Ức cuộc chiến trong cao nhất tồn tại, vượt qua 10 vạn trong cao cấp Thái Ức kim tiền, tiểu nói trước khi vào cái kia một chi quy mô không nhỏ tán tu à, nếu gặp cái này trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi rất nhanh sẽ bị tàn sát giết sạch. Cái này là không đồng đẳng cấp khác biệt. Mà Trần Phong nhưng như cũng không có dừng lại, lục tục ngo ngoe lại chế tạo ra trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi, đồng dạng đều là đỉnh cấp Thái Ức kim tiền. Đối với cái này một màn thiên thần cư sĩ cùng Thu Ly Thánh Quân đã không nói cái gì nữa rồi. Mà Trần Phong ngược lại ngừng lại, bởi vì tiên giới thần giới một phương cũng đang gia tăng chiến đấu khối lỗi, đồng dạng cấp bậc cũng rất cao. Đúng vậy à, mặc dù ta tài nguyên phong phú, vượt qua tuyệt đại đếm được tu sĩ, nhưng là cùng tiên giới cùng với thần giới như vậy tồn tại so nội tình hay là kém quá xa. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Bất quá Trần Phong lại không thể dừng lại, nếu đối phương không có phản ứng, không thể nói trước Trần Phong ngăn lại cái này 200 tên chiến đấu khôi lỗi muốn dừng lại rồi, nhưng là đã đối phương gia tăng sức mạnh, Trần Phong tự nhiên cũng muốn tiếp tục cung cấp chiến đấu khôi lỗi, bất quá không may còn là tự mình một phương. Quy 1 chương 2316, hủy diệt chi nguyên, đây không phải bình thường xiển xích, mà là Trần Phong nhiều năm trước tới nay tỉ mỉ luyện chế trường sinh tòa liên, đã tiến cấp tới cực phẩm thần khí tình trạng, Trần Phong cũng muốn thử xem xiển xích lực lượng. Quả nhiên, tê giác quẩy người một cái không có thoát khốn, khí thế trên người tiểu nhược thêm vài phần, sau đó khí tức mạnh mà bộc phát, ba ba rung động, trường sinh tỏa liên thượng diện xuất hiện vô số vết rạn. Quả nhiên hay là trói không được a. Trần Phong lắc đầu, mặc dù là cực phẩm thần khí, nhưng cũng chỉ là bình thường cực phẩm thần khí, có thể ngắn ngủi vây khốn đối phương đã xem như không tệ rồi. Trong tay liêm đao nổ bùng vừa nặng điệp, sau đó Tê Nhu thần sơn liền có hơn một cái độc lớn, mấy viên hủy diệt thần lôi luyện chế mà thành hủy diệt chi tâm theo miệng vết thương tiến nhập đối phương trong cơ thể. Sau đó một tiếng gào thét, người này tê giác thân hình kịch liệt chấn động, toàn thân lôi quang lập lòe, cuối cùng đem trường sinh tỏa liên bức đứt, sau đó quay người lại biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cũng không nghĩ tới đối phương đi như vậy dứt khoát, đánh không lại bỏ chạy làm cho Trần Phong đều không có chuẩn bị, đương nhiên Trần Phong là sẽ không đuổi theo, ở chỗ này đuổi giết một gã cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm tánh mạng căn bản không sáng suốt, suy nghĩ một chút trước khi huyết sát thần đuổi giết tình huống của mình sẽ biết. Trần Phong phất phất tay, ngăn ra trường sinh tỏa liên đã đến trong tay, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến Đoạn Thiên còn tại chiến đấu, chỉ là đối thủ lại thay người rồi, trước khi cái kia tên rời rạc tánh mạng đã biến thành không có sinh cơ thi thể, tại hủy diệt chi nguyên trong phiêu đang lấy, một cơn sóng mang tất cả tới tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thằng này phương thức chiến đấu rất cuồng bạo a. Trần Phong có chút cảm khái nói, đồng thời cũng có chút xấu hổ, chính mình hạng nhất không đem Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ để vào mắt, lúc này đây rốt cục gặp được cao thủ. Cũng thế, như vậy không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu xác thực có thể không ngừng tiến bộ, chỉ cần có khả năng chịu được tịch mịch cùng buồn thể. Trần Phong nói xong cũng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chỉ là không đợi Trần Phong tìm được mục tiêu, chính mình liền trở thành mục tiêu, một gã rời rạc cánh mạng lặng yên không một tiếng động tiếp cận Trần Phong, tại hủy diệt chi nguyên trung ẩn tàng vô cùng tốt, tới gần Trần Phong về sau mới bỗng nhiên ra tay, một đoàn ánh lửa trực tiếp đem Trần Phong bao phủ. Đây là cái gì hỏa diễm, thiên hỏa, huyền hỏa, hay là diệt thế chi hỏa? Cảm thụ được quanh thân hỏa diễm cháy Trần Phong suy đoán, không thể không nói cái này một đoàn hỏa diễm uy lực hay là rất cường, đổi thành những thứ khác nửa bước đại la kim tiên bị đánh lén như vậy nói không chừng đều muốn trọng thương, chỉ là lại không làm gì được Trần Phong, một cái lỗ đen xuất hiện đem bao khỏa chính mình hỏa diễm thu sạch sẽ, đây là Trần Phong chưa từng gặp qua hỏa diễm, trước thu hảo hảo nghiên cứu một chút. Bá, một chỉ lóe ra ánh sáng móng vuốt bắt được Trần Phong trước mặt, sau đó bị liêm đao ngăn trở, Trần Phong thấy được một gã cùng loại hỏa hồ ly sinh vật. Thiên hỏa hồ ly. Trần Phong cười, không nghĩ tới người này vũ trụ bên ngoài tánh mạng cùng mình đã từng thấy yêu hồ có chút cùng loại. Vốn là tê giác, về sau lại là yêu thú, nếu không phải đối phương chỗ địa phương bất đồng, đây quả thực là yêu thú à. Trước mắt thiên hỏa hồ ly cùng trước khi Tê Như bị hơi chút ngược đi một tí, đương nhiên đây là đối với Trần Phong mà nói, kỳ thật chính thức nói hai gã rời rạc tánh mạng thực lực kém không nhiều lắm, nhưng là người này thiên hỏa hồ ly lực công kích cùng kỳ lạ hỏa diễm đối với Trần Phong khởi không đến quá lớn tác dụng. Suy suy, suy suy. Đối phương tốc độ rất nhanh, chụp vào như thiểm điện tại Trần Phong trên người bắt thoáng một phát, có lẽ đối với mặt khác nửa bước đại La Kim Tiên mà nói lực công kích vậy là đủ rồi, nhưng là đối với Trần Phong mà nói hay là chênh lệch đi một tí, chỉ có thể ở Trần Phong trên người lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, sau một khắc vết thương tiểu khép lại, loại công kích này lực coi như là Trần Phong đứng đấy bất động mặc cho đối phương công kích đều không có vấn đề. Bất quá vẫn là có chút đau, cho nên Trần Phong đã bắt đầu phản kích, người này thiên hỏa hồ ly so với trước tê giác tốc độ nhanh quá nhiều, thậm chí cùng Trần Phong tương xứng, Trần Phong liên tiếp mấy lần công kích đều không có thành công. Đối phương lại phóng xuất ra hỏa diễm, lúc này đây Trần Phong hơi có chút giật mình, hỏa diễm nhan sắc thay đổi, thuộc tính cũng có chút biến hóa, bất quá Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật chiếu đơn toàn bộ thu. Tại tiếp được trong lúc giao thủ người này tiên hỏa hồ ly lại lần nữa liên tiếp phún ra một ít màu sắc bất đồng thuộc tính hỏa diễm, bất quá tất cả đều bị Trần Phong thu, tại Trần Phong xem ra những hỏa diễm này hay là không tệ, chỉ tiếc gặp được chính mình. Rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình xem thường đối phương, đương hai chủng hỏa diễm dung hợp về sau làm cho Trần Phong cảm giác được vô cùng lo lắng. Sau đó ba loại hỏa diễm bỗng nhiên dung hợp bạo tạc về sau tạc Trần Phong tráng váng đầu hoa mắt, đón lấy lại là nhiều loại hỏa diễm dung hợp, ngưng tụ thành một căn trường mâu, lập tức đâm tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong thò tay bắt lấy, trường mâu nổ tung, lại lần nữa đem Trần Phong nổ cái té ngã. Trần Phong nhịn không được cười, loại thủ đoạn này rất quen thuộc à, cái này không phải là chính mình ưa thích dùng nhất chiêu số ư, bây giờ lại bị người khác dùng tại trên người mình. Uy lực sát thực tăng lên, bất quá vẫn là không làm gì được ta ạ. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay liêm đao rất nhanh lóe lên một cái, trước mặt thiên hỏa hồ ly cũng trúng chiêu rồi. Bởi vì dung hợp hỏa diễm nguyên nhân làm cho tốc độ chậm không ít, cái này bị Trần Phong bắt được cơ hội. Sau đó Trần Phong điều động hủy diệt chi lực làm ra đến một cái lồng giam đem đối phương bao vây, Trần Phong cùng rời rạc tánh mạng giao thủ cũng không phải là vì chém giết đối phương, mà là đơn thuần cùng đối phương luận bàn, tăng lên thực lực của mình. Dưới tình huống bình thường Trần Phong cũng không có lớn như vậy sát tâm. Chỉ có điều hỏa chi thần quang quét ngang, nhẹ nhõm đã phá vỡ lồng giam, nhưng là sau một khắc càng dày càng lớn lồng giam lại lần nữa bao khỏa. Hỏa diễm dung hợp, uy lực gấp 10 lần, mấy chục lần tăng lên, chỉ là không biết có thể hay không đem sở hữu hỏa diễm đều dung hợp đấy. Trần Phong có chút chờ mong. Nói Trần Phong có lẽ là trước khi tiểu nếm thử tu luyện dung hợp chi thuật, mà là hay là các loại, nói thí dụ như Trần Phong tiểu thu nhiều loại hỏa diễm, thần hỏa, linh hỏa, huyền hỏa, thiên hỏa, các loại bổn nguyên chi hỏa, số lượng phần đông, vì đạt được lực lượng càng mạnh Trần Phong cũng một mực tại nếm thử dung hợp, mặc dù cũng lấy được đã nhận được không tệ hiệu quả, nhưng là một mực không đạt được Trần Phong kỳ vọng, cho nên chiến đấu thời điểm Trần Phong rất ít vận dụng, về sau đã có hỏa. Phiên về sau Trần Phong càng là rất ít nghiên cứu loại vật này rồi, lại ví dụ như các loại thần quang, Trần Phong đã ở dung hợp, hiệu quả so dung hợp hỏa diễm còn tốt hơn, uy lực lớn. Phải biết rằng Trần Phong vốn chính là hỗn độn thể, hấp thu đúng là các loại bổn nguyên lực lượng, nếu làm không được dung hợp cũng tu luyện không đến nước này. Nhưng là trước mắt người này rời rạc tánh mạng đối với chính mình xúc động rất lớn, cho nên Trần Phong ý định lấy cho đối phương một áp lực nén, biết một chút về đối phương mạnh nhất thủ đoạn. Tại Trần Phong điều động phía dưới càng nhiều nữa lồng giam tạo thành, một tầng tầng đem thiên hỏa hồ ly vây ở bên trong, nếu đổi thành bên trên một gã rời rạc tánh mạng, đối phương nhất định sẽ một lần hành động xông tới đi ra. Nhưng là hiện tại, Trần Phong chờ mong lấy đối phương mạnh nhất công kích. Xuy xuy xuy, hỏa diễm quét ngang, Trần Phong bố trí đi ra lồng giam không ngừng nghiền nát, thậm chí nồng đậm hủy diệt năng lượng tại trong ngọn lửa trực tiếp hóa thành hư ảo. Lúc này thời điểm dung hợp hỏa diễm mạnh hơn, mà ngay cả Trần Phong đều không có quá lớn nắm chắc trực tiếp cắn nuốt. Trần Phong một hơi bố trí mấy chục tầng lồng giam, cái này mới dừng lại đến, trong mắt phù văn lập lòe, đây là tại quan sát lực lượng của đối phương biến hóa. Dù gì cũng là thực lực rất mạnh rời rạc tánh mạng, khẳng định có tham khảo địa phương. Lúc này thời điểm Đoạn Tiên không biết lúc nào xuất hiện, chứng kiến Trần Phong tình huống nơi này lắc đầu về sau sẽ thấy độ đã đi ra. Xuy, một đốm ánh lửa tiểu thật giống trường kiếm nhất giống như trực tiếp nát bấy hơn 10 tầng lồng giam. Sau đó lại đối với Trần Phong kích xạ tới, ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, ngay tại vừa rồi tại Trần Phong cảm giác trong đối phương khí tức mạnh mà tăng lên gấp 10 lần, loại trình độ này uy hiếp chi lực đã có thể uy hiếp được Trần Phong rồi. Trần Phong trốn tránh tới, cái kia một đốm ánh lửa một hơi tại hủy diệt chi nguyên trong đẩy ra một đầu dài trường thông đạo, cái lối đi này bên trong sở hữu hủy diệt năng lượng đều bị bốc hơi sạch sẽ. So ra mà vượt hỏa phiên bình thường một kích rồi, chẳng lẽ nói loại lực lượng này dung hợp thật sự có thể vượt qua hỗn độn pháp bảo. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, muốn nói trước kia Trần Phong khẳng định cho rằng hỗn độn pháp bảo là mạnh nhất bảo vật, nhưng là hiện tại bất đồng. Vũ trụ bên ngoài còn có càng rộng rãi tồn tại, ai biết còn có cái gì lực lượng tồn tại, nói không chừng thì có so tiên thần vũ trụ càng mạnh hơn nữa vũ trụ, hơn nữa vũ trụ tầm đó càng nhiều nữa hay là rời rạc không gian. Trước mắt rời rạc tánh mạng phóng xuất ra lực lượng tiểu vượt qua trước khi tê giác, Trần Phong có chút cẩn thận, không biết đối phương có thể đem loại trạng thái này bảo trì bao nhiêu thời gian. Thiên hỏa hồ ly đi ra, xem ra không có biến hóa, nhưng là thần sơn khí tức lại đậm đặc mấy chục lần, hỏa diễm coi như tánh mạng bình thường tại trung quanh khiêu vũ lấy, hỏa hồng sắc hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, sau đó há miệng tiểu là một nhún hỏa tuyến đối với Trần Phong kích xạ tới. Cùng trước khi đồng dạng uy lực, nhưng là tốc độ nhanh hơn, Trần Phong không dám đón đỡ, lại lần nữa trốn tránh, nhưng là cái này một nhún hỏa tuyến cũng đi theo cả vào, chăm chú đối với Trần Phong đuổi theo. Đồng thời thứ hai bó hỏa tuyến cũng xuất hiện, Trần Phong thi triển thần hành chi thuật nhưng không cách nào hoàn toàn né tránh. Xem ra chỉ có ngạnh đỡ được mới được, Trần Phong trong tay liêm đao múa, cùng hỏa tuyến va chạm tách ra từng đoàn hỏa hoa. Liêm đao bên trên xuất hiện một đạo đạo ngân dấu vết, đây là hỏa diễm đốt cháy đi ra tổn thương, Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, loại lực lượng này rơi tại trên người mình ít nhất cũng sẽ lưu lại một cái lỗ máu. Ở chỗ này của ta hỗn độn thể còn so ra kém hủy diệt chi thân thể đấy. Trần Phong đương nhiên không dám ngạnh kháng, liêm đao hóa thành vô số ảo ảnh chặn hỏa tuyến công kích. Đương hỏa tuyến gia tăng đến 9 căn thời điểm Trần Phong hoàn toàn biến thành phong ngự, mà Trần Phong tốc độ cũng cơ hồ đã đến cực hạn. Trước khi vây khốn đối phương, hiện tại bị động bị đánh, có chút lúng túng a. Trần Phong cảm giác có chút buồn bực, sau đó thân hình hơi khẽ chấn động, một cỗ năng lượng gợn sóng hướng bốn phía trùng kích đi ra ngoài. Đây là Trần Phong theo huyết sát thần chiêu số trung học đến thủ đoạn, coi như là hiện học hiện dùng, bất quá hiệu quả cũng không phải sai, vậy mà trùng kích hỏa tuyến không ngừng tán loạn. Trần Phong thân hình nhoáng một cái theo trong vòng vây lập lòe đi ra, sau đó tiểu chứng kiến tên kia Thiên Hỏa Hồ Ly đã không có bóng dáng, Trần Phong thậm chí cũng không biết đối phương lúc nào ly khai. Xem ra đối phương ẩn nặc thuật cũng rất cao minh a. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá vẫn là có chút tiếc nuối, đối phương dung hợp chi thuật rất cường, chính mình chỉ là ngắn ngủn cùng đối phương giao thủ tiểu có không ít cảm xúc, nếu giao thủ thời gian lại trường một ít, Trần Phong nói không chừng có thể phục chế loại này dung hợp chi thuật. Chắc không được Đoạn Thiên một mực không ngừng cùng những rời rạc này tánh mạng giao thủ, quả nhiên có chút thu hoạch, những đặc thù này bí thuật so với ta trước khi tu luyện cũng phải có dùng. Đúng rồi, Đoạn Thiên đi nơi nào? Trần Phong cảm giác lực kéo dài vươn đi ra, cũng không có phát giác được đối phương. Đi tìm mặt khác rời rạc tánh mạng a. Trần Phong tại hủy diệt chi nguyên trong xuyên thẳng qua, bốn phía không ngừng xuất hiện hủy diệt thần lôi đối với Trần Phong căn bản không tạo được ảnh hưởng, có đôi khi Trần Phong hào hứng đến rồi còn sẽ ra tay thu một ít, loại tình huống này cùng trước đó lần thứ nhất đến hủy diệt chi nguyên hoàn toàn bất động, khi đó cần Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thay phiên luân chuyển lấy thuốc dục lấy hỗn độn pháp bảo ngăn cản bốn phía áp lực, hiện tại chính mình tắc thì là có thể tự do xuyên thẳng. Qua, đương nhiên phía trước còn có mạnh hơn liệt địa phương. Chỉ là dùng Trần Phong thực lực bây giờ không cách nào đơn thuần đạt tới. Không tìm được rời rạc tánh mạng lại dẫn đầu đã tìm được Đoạn Thiên, lúc này Đoạn Thiên chính dấu ở âm thầm quan sát người khác giao thủ, ngược lại là làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Giao thủ song phương theo thứ tự là rời rạc tánh mạng cùng nhân loại tu sĩ, hơn nữa còn là tu luyện hủy diệt chi đạo kiếm tu, lực công kích rất mạnh, dĩ nhiên thẳng đến đè nặng rời rạc tánh mạng đánh nhau, thỉnh thoảng ở đối phương trên người lưu lại một đạo đạo kiếm ngân. Người này kiếm tu cũng không tệ lắm, bình thường thể chất vậy mà tu luyện đến nước này, vậy cũng là cơ duyên cùng nghị lực cùng tồn tại rồi. Trần Phong âm thầm nói ra. Trần Phong lặng yên không một tiếng động dấu ở bốn phía, cẩn thận quan sát đến, muốn từ đối phương trong chiến đấu hấp thu một ít kinh nghiệm, lại chứng kiến kiếm quang tăng vọt, tên kia rời rạc tánh mạng chia 5 x 7, sau đó kiếm quang lại trướng, nghiền nát thân hình hóa thành nát bấy, rất nhanh tiểu biến mất tại hủy diệt năng lượng bên trong. nhanh như vậy sẽ tới đại chiêu rồi, chưa đủ nghiền a. Trần Phong nói ra. Người này kiếm tu giải quyết hết rời rạc cánh mạng chi sau đó xoay người đã đi ra, bất quá ánh mắt lại đối với Trần Phong chỗ phương hướng lướt qua. Nguyên lai là bị phát hiện rồi, không biết người này kiếm tu cùng Đoạn Thiên so sánh với ai càng mạnh hơn nữa. Trần Phong như vậy đối lập lấy, người này kiếm tu rất cường. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên lặng yên không một tiếng động đi vào Trần Phong bên người, sát thực rất cường. Trần Phong gật gật đầu, vừa rồi đối phương buộc phát đại chiêu làm cho Trần Phong đều cảm nhận được chấn động. Ta cùng đối phương đã giao thủ. Đoạn Thiên nói ra, làm cho Trần Phong lại lần nữa kinh ngạc. Kết quả như thế nào? Trần Phong nổi lên hứng thú. Không chia trên dưới, bất quá chúng ta song phương đều không có thi triển toàn lực, nếu ly khai nơi này ta không nhất định là đối phương đối thủ. Đoạn Thiên nói tiếp. Vừa nói như vậy ta đều khởi hứng thú rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đi, đi xem những thứ khác chiến đấu. Không thể không nói cùng Đoạn Thiên cùng một chỗ có thể nhanh hơn tìm được chiến đấu, đồng dạng một gã tu luyện hủy diệt đại đạo tu sĩ đang cùng một gã rời rạc tánh mạng chiến đấu đấy. Chỉ là nhìn mấy lần Trần Phong tiểu lắc đầu, thằng này chết chắc rồi. Đúng vậy a, chết chắc rồi. Đoạn Thiên cũng gật gật đầu. Một phương diện người này rời rạc tánh mạng rất cường, so Trần Phong trước khi gặp được đều muốn cường, một phương diện khác người này tu sĩ chỉ có đỉnh cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, mặc dù cũng là tu luyện hủy diệt đại đạo, nhưng dù sao khoảng cách đối thủ chênh lệch quá xa. Loại tình huống này có lẽ chạy trối chết, có lẽ thằng này là muốn lấy khiêu chiến a. Chỉ là liền cảnh giới đều không có ổn định lại tiểu khiêu chiến lợi hại như vậy tồn tại, đây không phải muốn chết là cái gì? Trần Phong nói thầm lấy. Lúc này thời điểm muốn chạy trốn đều đã chậm, bất quá người này cũng có một tia sinh cơ. Đoạn Thiên nói ra. Rất khó. Trần Phong lắc đầu. Người này tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ xác thực vẫn muốn mượn nhờ hoàn cảnh cải biến hiện trạng, nhưng là đối mặt đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, mặc kệ chính mình dùng thủ đoạn gì đều là một kích đánh nát, bất quá người này cũng không có hối hận, như trước thần sắc bình tĩnh, tỉnh táo ứng phó lấy, dù là dù chết cũng sẽ không hối hận, tu hành chính là như vậy. Chỉ có không ngừng khiêu chiến mới có thể đi vào bước, chính mình theo tu luyện tới hiện tại còn không có lùi bước qua. Ồ, thằng này ý chí rất cường à, chỉ là ý chí cường thịnh trở lại cũng không cải biến được trước mắt cục diện. Trần Phong lắc đầu, tâm tư hơi có chút chấn động. Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay? Đoạn Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong. Ha ha, khó được gặp được như vậy có ý tứ sự tình, sao có thể trơ mắt nhìn đối phương chết ở chỗ này? Trần Phong vừa cười vừa nói. Và anh, người này tu sĩ thi triển ra dốc sức liều mạng chiêu số, chỉ có điều như trước bị đối phương hóa giải, mắt thấy sẽ bị rời rạc tánh mạng tiêu diệt, đồng nhiên một cổ lực lượng cường đại tác dụng tại này trên thân người, làm cho rời rạc tánh mạng chụp một cái không. Sau đó rời rạc tánh mạng tiểu theo dõi Trần Phong cùng Đoạn Thiên, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đa tạ hai vị tiền bối tương trợ. Thiên kia thoát khốn tu sĩ lớn tiếng nói. Đi nhanh đi. Trần Phong phất phất tay nói ra, sau đó bốn phía hủy diệt năng lượng đều dung chuyển, hóa thành một cỗ nước lũ đối với tên kia rời rạc tánh mạng trùng kích, chỉ có điều người này rời rạc tánh mạng toàn thân có hào quang lập lòe, tiêu thật giống tinh thần bình thường. Trần Phong công kích còn không có tới gần đối phương tiểu tiêu tán rồi, sau một khắc tiểu vọt tới trước mặt hai người. Cực lớn móng vuốt chỉ là vỗ, Trần Phong cùng Đoạn Thiên đồng thời ném phi. Khá lắm, đây là cái gì lực lượng, thời không, không đúng, là chôn vùi chi lực, trước khi thằng này không có đem hết toàn lực. Trần Phong rất nhanh nói ra. Đoạn Thiên phất phất tay thì có một tầng dày đặc năng lượng tường chắn trước mặt, đồng thời còn có hàng hà thần lôi đều tại tụ tập trong chớp mắt tiểu ngưng tụ thành một phương đại trận. Bất quá Đoạn Thiên cùng Trần Phong thần sắc như trước ngưng trọng, hai người biết rõ loại thủ đoạn này nhất định là ngăn không được đối phương, cho nên Trần Phong lấy ra thanh sắc tấm chắn, lập tức hóa thành trăm dặm lớn nhỏ ngăn tại trước mặt. Tại Trần Phong xuất ra thanh sắc tấm chắn thời điểm tên kia rời rạc tánh mạng tiểu đã phá vỡ năng lượng tường, sau đó tiểu là thần lôi nổ vang, chỉ không qua đối phương trên người lại lần nữa có thần quang lập lòe, thần lôi không có phát ra nội tác dụng, sau một khắc đâm vào trên tấm chắn, Trần Phong lại lần nữa liên tiếp lui về phía sau. Tạch tạch tạch ken két tiếng vang, Trần Phong chứng kiến trên tấm chắn xuất hiện một ít tiểu vết rạn, không khỏi giật mình tới cực điểm, chính mình cái này tấm chắn trở nên công năng không nhiều lắm, nhưng là dùng để phòng ngự nhưng lại nhất đẳng, thậm chí còn muốn vượt qua núi lửa tâm chắn, cũng là Trần Phong tại thời khắc mấu chốt nghĩ đến phòng ngự pháp bảo rồi, ai biết cơ hồ ngăn không được đối phương một kích. May mắn lúc này thời điểm Đoạn Thiên xuất thủ, bằng không thì đối phương lại đến một kích, nói không chừng tâm chắn đều muốn rách nát rồi. Thanh quang lưu động, trên tâm chắn vết rạn biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong cầm trong tay liêm đao giết đi lên, lúc này thời điểm Đoạn Thiên cũng tại từng quyền cùng đối phương ngạnh hung hãn, chỉ có điều xem có chút chịu thiệt. Mặc dù Đoạn Thiên là hủy diệt thể chất, có thể điều động bốn phía hủy diệt chi lực, nhưng là những lực lượng này căn bản phá không khai đối phương phòng ngự. Bất quá dùng Đoạn Thiên thực lực muốn rời khỏi hay là rất nhẹ nhàng, chỉ là thật vất vả gặp được như vậy một gã đối thủ làm sao có thể buông tha đấy. Trước khi hai người còn nghĩ đến một mình ứng đối, nhưng là một phát tay đã biết do không đúng, trước mắt rời rạc tánh mạng thậm chí có đại la kim tiên sức chiến đấu, coi như là Trần Phong cùng Đoạn Thiên đều là cao ngạo chi nhân, lúc này cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó. Đoạn Thiên lực công kích xác thực rất cường, nhưng cuối cùng nhất hay là bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau, lúc này thời điểm Trần Phong đỉnh lên đây, liêm đao liên tiếp chạm rơi xuống, vậy mà tại đối phương trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Trần Phong cử động tựa hồ chọc giận đối phương, một cỗ vô hình chấn động trùng kích đi qua, Trần Phong thức hải lập tức bốc lên, mặc dù cuối cùng nhất ổn định lại, nhưng là công kích lực cũng nhận được ảnh hưởng, tại đối phương tiếp được công kích trong không khỏi lui về phía sau vài bước. Mà lúc này Đoạn Thiên lại giết đã đến, trong tay không biết lúc nào huyễn hóa ra hai thanh chiến mâu, một trái một phải đâm vào người này rời rạc tánh mạng trên người. Bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ đối phương làn da, mà Trần Phong lúc này cũng dùng trước khi vừa mới tìm hiểu đi ra bí thuật, một nhún gợn sóng coi như lợi kiếm nhất giống như đối với rời rạc tánh mạng kích bắn đi ra. Huyết sát thần sứ dùng chính là huyết chi lực, mà Trần Phong phát ra gợn sóng thì là màu đen, rõ ràng là hủy diệt chi lực ngưng tụ thành. Phúc. Rời rạc cánh mạng trên người tách ra một đoàn huyết hoa, chỉ có điều sau đó hào quang lóe lên, miệng vết thương tiểu biến mất không thấy gì nữa. chiêu thức ấy không tệ. Đoạn Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có một bia ngắm dùng để thí chiêu thật sự là quá tốt bất quá. Đối với vừa rồi uy lực Trần Phong vẫn còn có chút thỏa mãn, cũng không phải là của mình lực công kích không đủ, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu, chính mình còn không thuần thục, chờ thuần thục về sau còn có thể tăng lên một đoạn uy lực. Cũng may mắn có Đoạn Thiên ở mũi nhọn phía trước mới cho Trần Phong thi triển chiêu thức cơ hội, nói Đoạn Thiên tiến công tiết tấu càng lúc càng nhanh, liên tiếp công kích về sau vậy mà áp chế đối phương lui về phía sau một bước. Cái này là hủy diệt chi thân thể chỗ tốt, ở chỗ này có thể thỏa thích công kích, căn bản không cần lo lắng lực lượng không đủ. Bất quá dù sao đối phương quá mạnh mẽ, có đại la kim tiên chiến lực, cho nên Đoạn Thiên mãnh liệt công kích cũng không có làm cho đối phương lọt vào xung tới, ngược lại chọc giận đối phương, hơn nữa Trần Phong thỉnh thoảng làm ra một ít gợn sóng công kích, người này rời rạc cánh mạng thân hình bỗng nhiên bành trướng, quanh thân tinh quang lập lòe, mỗi một điểm tinh quang đều kích xạ ra một đạo màu sắc bất đồng sợi tơ, dậm dạp chẳng chịt, giờ khác này người này rời rạc cánh mạng quả thực biến thành gai nhím. Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, mà Đoạn Thiên đã biến mất không thấy. Thằng này chạy thực vui vẻ. Trần Phong cũng muốn dung tiến hủy diệt chi nguyên trong trốn, nhưng là rất rõ ràng không còn kịp rồi, chỉ có thể đem tâm chắn ngăn tại trước mặt, sau đó tựu là rầm rầm rầm nổ vang. Tại bị va chạm lập tức Trần Phong đã biết rõ không ổn, quả nhiên không có vài cái tâm chắn trong tay thượng diện tựu xuất hiện khe hở, không đợi Trần Phong chữa trị, khe hở nổ tung, xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ. Thần quang đã rơi vào Trần Phong trên người, lập tức cũng cảm giác huyết nhục tại từng khối chốc bong lấy, Trần Phong lịch thiên hỗn độn chi thân thể tựa hồ biến thành phàm nhân chi thân thể. Trần Phong rất nhanh trốn tránh lấy, nhưng là cái này một thứ thần quang bao trùm quy mô quá lớn, muốn tránh cũng không được, rơi vào đường cùng Trần Phong hay là điều động nước phiên lực lượng, nước gợn nhộn nhạo, một vòng nước chảy đem Trần Phong bao khỏa, nước chảy không ngừng lưu động lấy, nhưng là Trần Phong như trước cảm giác thần quang kích xạ phía dưới nước phiên lực lượng tại rất nhanh biến mất lấy. Bất quá may mắn công kích của đối phương không phải vô cùng vô tận, Trần Phong cuối cùng nhất hay là dựa vào nước phiên lực lượng chống đỡ đỡ được. Hảo cường, so ra mà vượt thủy hỏa dung hợp chi lực rồi. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Một tiếng xe rách âm thanh về sau cuối cùng một điểm thần quang mới chính thức biến mất, trước khi biến mất Đoạn Thiên lại lần nữa xuất hiện, cầm trong tay một căn chiến mâu vậy mà thật sâu cắm vào tên kia rời rạc sinh mạng thể trong. Đây là giao thủ đến nay rời rạc tánh mạng đã bị mạnh nhất tổn thương, trung quanh hủy diệt chi nguyên chấn động, Trần Phong tiểu chứng kiến vài gốc chiến mâu chậm rãi hiện hiện, mỗi một căn chiến mâu đều ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng, chậm rãi xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó một cây cắm ở rời rạc tánh mạng trên người, cái đó rời rạc tánh mạng ý đồ trốn tránh cũng vô dụng, những chiến này mâu xem tốc độ không chậm, lại chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Trần Phong biết rõ cái này là Đoạn Thiên làm hủy diệt chi thân thể nghịch thiên chỗ, chỉ là chiêu thức ấy tiểu so với trước cường đại rồi quá nhiều, Trần Phong biết rõ Đoạn Thiên hẳn là thi triển toàn lực. Bất quá Trần Phong tin tưởng đối phương có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, đây là một loại dự cảm, thật giống như mình bây giờ mặc dù xem rất chật vật, nhưng như trước có rất nhiều cường đại thủ đoạn không có thi triển. Lúc này đây Đoạn Thiên ra tay đả thương nặng người này rời rạc tánh mạng, Trần Phong thì là thu hồi tâm chắn, xem có chút gồ ghề thân hình bắt đầu khôi phục, Trần Phong cũng không có sốt ruột lấy ra tay, mà là nhìn xem Đoạn Thiên phát huy. Nói Trần Phong cũng có thể điều động bốn phía hủy diệt chi lực ngưng tụ thành các loại hình thái tiến hành công kích, nhưng là rất rõ ràng so ra kém Đoạn Thiên làm ra đến chiến mâu. Tại Trần Phong xem ra cái này một cây chiến mâu so với chính mình luyện chế hủy diệt chi tâm còn cường đại hơn mấy lần. Quan trọng nhất là chính mình hủy diệt chi tâm là tiêu hao vô số thần lôi tốn hao thời gian luyện chế mà thành, mà Đoạn Thiên tựa hồ rất đơn giản tự làm cho đi ra. Người này rời rạc cánh mạng thần sơn đâm vào mấy chục tên chiến mâu, đây không phải bình thường chiến mâu, nồng đậm hủy diệt chi lực tiến nhập rời rạc sinh mạng thể trong, phá hủy lấy đối phương sinh cơ. Trần Phong cũng muốn nhìn xem người này rời rạc cánh mạng còn có bản lĩnh gì. Dù gì cũng là đại la kim tiên thực lực, không có lẽ cứ như vậy bị giết chết. Quả nhiên, người này rời rạc tánh mạng lại lần nữa bành trướng, tinh quang lập lòe tầm đó chọc vào tại trên thân thể chiến mâu nhao nhao tan rã không thấy, sau đó tiểu chứng kiến trên người xuất hiện một cái hố cực lớn động. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Vô số thần quang sợi tơ lại lần nữa theo trên người kích xạ đi ra, Trần Phong có chút im lặng, như thế nào còn là một chiêu này, bất quá cái này một chiêu số cũng có cải biến, kích xạ đi ra thần quang sợi tơ vậy mà rót thành một cỗ đối với Đoạn Thiên trùng kích qua đi. Thấy như vậy một màn Trần Phong hai mắt co rụt lại, loại trình độ này công kích đổi thành mình cũng muốn hóa thành nát bấy, không biết Đoạn Thiên có thể hay không ứng phó. Đoạn Thiên tựa hồ cũng có chút giật mình, cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành hủy diệt chi lực dung tiến vào hủy diệt chi nguyên ở bên trong, bất quá cái này một cỗ thần quang những nơi đi qua mảng lớn hủy diệt năng lượng tan rã không thấy, cũng không biết Đoạn Thiên có hay không tránh thoát đi. Người này rời rạc tánh mạng thi triển đại chiêu về sau cũng không thấy kết quả, một cái khiêu dược lại đến Trần Phong trước mặt. "Ách, xem ta dễ khi dễ a." Trần Phong nhịn không được nói ra. Bất quá Trần Phong cũng sớm có chuẩn bị, thanh sắc thần quang phún dũng mà ra đem đối phương bao khỏa, đón lấy một khỏa năng lượng cầu ầm ầm nổ tung, người này cường đại rời rạc tánh mạng lập tức biến mất nhất thời nữa khắp thân hình. Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, một cỗ năm màu gợn sóng trước mặt vọt tới, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong còn tưởng rằng đối phương muốn phải liều mạng rồi, cũng chuẩn bị kỹ càng, ai biết đối phương quay người bỏ chạy, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Rời rạc tánh mạng đều nhát gan sao như vậy, xem xét không đúng bỏ chạy đi. Trần Phong nhịn không được nói ra, nghĩ thầm lấy vừa rồi muốn là tự mình xuất ra ba khỏa năng lượng cầu. Hơn phân nửa tiểu tiêu diệt đối phương rồi, bất quá cái này không phải là của mình lực lượng a, chính mình thực lực chân chính chỉ sợ liền Đoạn Thiên đều so ra kém a. Đúng rồi, Đoạn Thiên thằng này không có sao chứ? Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang, tiểu chứng kiến tí ti từng sợi màu đen thần quang đang tại tụ lại, rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn, Đoạn Thiên từ trong đó đi ra. Biểu hiện ra xem bình yên vô sự, nhưng là Trần Phong như trước nhìn ra Đoạn Thiên bị thụ bị thương, bất quá rất nhanh khí tức tiểu ổn định lại, tại đây dù sao cũng là hủy diệt chi nguyên, làm hủy diệt chi thân thể dù là thương thế lại lần nữa cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Không nghĩ tới đạo hữu còn có loại thủ đoạn này, bội phục bội phục. Đoạn Thiên đối với Trần Phong nói ra, hổ thẹn, mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong nói cũng đúng nói thật, chiến đấu mới vừa rồi Đoạn Thiên thậm chí đều không có xuất động pháp bảo, mà chính mình cuối cùng nhất hay là vận dụng đặc thù thủ đoạn, bất quá tên kia rời rạc tánh mạng sát thực lợi hại, chính mình toàn lực chiến đấu cũng không phải đối phương đối thủ. Dĩ vãng loại này cấp bậc rời rạc tánh mạng nhiều không? Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Không ít. Đoạn Thiên nghĩ nghĩ nói ra. Nói như vậy ngược lại là có ý tứ rồi. Trần Phong cười, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực, Trần Phong sớm đã biết rõ rời rạc tánh mạng cường đại, nhưng là nhanh như vậy tiểu gặp được đại La Kim Tiên cấp bậc vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh Trần Phong lại cảnh giác, nếu những rời rạc này tánh mạng vọt vào chư thiên giới hoặc là mặt khác tiên vực, nói không chừng sẽ tạo thành rất lớn uy hiếp, nếu đối phương an ổn tu luyện cũng không bị gì, nếu gặp được gã thích giết chóc, quả thực tiểu là một hồi tai nạn, cường đại như thế thân thể, hủy diệt trình độ còn muốn vượt qua chủng tộc xâm lấn. Bất quá ở chỗ này tu luyện tu sĩ không ít, những rời rạc này tánh mạng còn chưa đủ chém giết, trước khi đạo hữu thủ đoạn hoàn toàn có thể giết chết đối phương. Đoạn Tiên lại lần nữa nói ra. Trần Phong khẽ lắc đầu, nói dễ dàng, nhưng là làm cũng không có đơn giản như vậy. Đi, ta cảm nhận được tên kia kiếm tu khí tức. Đoạn Tiên nói ra. Đi xem. Trần Phong cũng nổi lên hứng thú. Chờ hai người tới thời điểm tiểu chứng kiến kiếm quang lập lòe trong một gã rời rạc tánh mạng biến thành nát bấy, kiếm tu tựa hồ không có chứng kiến hai người, xoay người rời đi. Đã tới chậm. Trần Phong nói ra. Đạo hữu có nghĩ là muốn cùng đối phương đấu một trận? Đoạn Tiên cười hỏi. Có chút hứng thú. Trần Phong sửng sốt một chút vừa cười vừa nói, kỳ thật so đấu kiếm thuật Trần Phong khẳng định không là đối thủ, nhưng nếu liều chết đánh nhau Trần Phong xác định đối phương không phải mình ra tay, nếu chính mình không sử dụng hỗn độn pháp bảo, như vậy thắng bại khó mà nói. Tại không có tiến giai trước khi Trần Phong tiểu không đem đại đa số nửa bước đại La Kim Tiên để vào mắt rồi, nhưng là tiến giai về sau thực lực tăng lên gấp 10 lần Trần Phong mới biết được mình ở đại La Kim Tiên phía dưới như trước không phải vô địch tồn tại, cái này làm cho Trần Phong có chút buồn bực, bất quá cũng nhận rõ thực lực của mình cùng vị trí, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, trong khoảng thời gian này chính mình gặp được tồn tại, ví dụ như Đoạn Thiên còn có vừa rồi cái kia tên cường đại kiếm tu đều là huyền giáp lao ma một cái cấp bậc tồn tại, loại người tài giỏi này là đại La Kim Tiên phía dưới đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa tu luyện công pháp cũng đã đến một loại cực hạn, ví dụ như đặc thù hủy diệt chi thân thể, cường đại hủy diệt đại đạo, còn có vô kiên bất tồi kiếm thuật, loại này tồn tại tiểu là tại toàn bộ trong vũ trụ đều là rất ít, chỉ có điều bị Trần Phong tại trong khoảng thời gian ngắn gặp mà thôi. Trong khoảng thời gian này vận dụng hỗn độn pháp bảo số lần có chút nhiều a. Trần Phong nghĩ như vậy, không là thực lực của ta không đủ cường, mà là gần đây gặp được gia hỏa đều rất biến thái. Trần Phong nói thầm lấy, cùng Đoạn Thiên lại lần nữa rất nhanh hành động. Năng lượng chấn động, kim quang lập lòe, một gã cực lớn thân ảnh tách ra lấy kim quang đang tại cùng đối thủ đánh nhau, mạnh liệt xem xét ngược lại là cùng Trần Phong hỗn độn kim thân có chút cùng loại. Trước khi thấy được nguyên thủy ma thể, bá huyết chiến thể, bây giờ lại gặp kim cương chiến thể, trong khoảng thời gian này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại sở hữu cường đại linh căn đều đến nơi này đến tu luyện rồi? Trần Phong nổi lên hứng thú. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương đang cùng rời rạc tánh mạng giao chiến, đi vào về sau mới nhìn đến đối phương là một gã nhân loại tu sĩ, Trần Phong nhìn kỹ một chút, về sau càng là vận dụng đồng thuật mới nhìn ra đối phương dĩ nhiên là huyền hoàng bất diệt thể. Lần này Trần Phong tính toán là chân chính giật mình rồi, so thấy được hủy diệt chi thân thể còn muốn rung động. Huyền hoàng bất diệt thể cùng hỗn độn thể đồng dạng đều là thuộc về trong truyền thuyết nghịch thiên rất thưa thất linh căn, Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn một bên Đoạn Thiên, quả nhiên người này trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Là huyền hoàng bất diệt thể. Đoạn Thiên nói ra, trong giọng nói cũng có một tia hỏi thăm ý tứ hàm xúc, xem ra cũng là không thể thập phần xác định. Đúng vậy, đúng là huyền hoàng bất diệt thể, đây chính là trong truyền thuyết linh căn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, đạo hữu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này ấy ư, chỉ là không biết người này là lai lịch gì. Trần Phong trầm giọng nói ra, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này, bất quá nói lên trong truyền thuyết linh căn, hỗn độn thể cảm giác không phải là, tựa hồ còn muốn vượt qua huyền hoàng bất diệt thể. Đoạn Thiên vừa cười vừa nói, cùng Trần Phong quen thuộc về sau Đoạn Thiên lời nói cũng dần dần nhiều. Trần Phong lắc đầu, loại chuyện này cũng khó mà nói, chủ yếu hay là xem riêng phần mình tu vi, đối phương cảnh giới so với ta cao, thời gian tu luyện cũng so với ta trường, động thủ ta cũng không có nắm chắc thủ thắng. Vâng. Hai người đàm luận tầm đó cái kia hai chủng đặc thù thể chất tu sĩ càng đấu càng mạnh mẽ liệt, các loại đại chiêu thỉnh thoảng xuất hiện, Trần Phong cùng Đoạn Thiên liếc nhau, rất rõ ràng hai người này tại liều mạng. Hai vị này không phải bình thường luận bàn a, đánh ra chân hỏa. Trần Phong nói ra. Kim cương chiến thể ta nhận thức, đợi chút nữa cần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đoạn Thiên nói ra. Dễ nói. Trần Phong gật gật đầu, xem Đoạn Thiên lạnh lùng, không nghĩ tới cũng có bằng hữu, bất quá người này kim cương chiến thể sức chiến đấu cũng không bình thường, mặc dù có chút rơi xuống hạ phòng, nhưng nhất thời bán hội không có việc gì. Loại này đặc thù thể chất thế nhưng mà rất ít gặp, hôm nay là tốt rồi, tốt quan sát một chút. Nghĩ vậy Trần Phong thi triển đồng thuật bắt đầu dò xét. Lúc này thời điểm trong chiến đấu hai người cũng đã nhận ra âm thầm có người nhìn trộm, chỉ là lại dừng không được đến, như trước đang không ngừng chém giết, tựa hồ căn bản không thèm để ý có người không có hảo ý. Vâng. Hai người giao chiến động tĩnh càng lúc càng lớn, bốn phía hủy diệt năng lượng mảng lớn biến mất, Đoạn Thiên cùng Trần Phong thân ảnh đều bại lộ đi ra. Mà chứng kiến Đoạn Thiên về sau tên kia kim cương chiến thể trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh hỉ, huyền hoàng bất diệt thể thì là cảm nhận được đối phương chấn động, biết rõ đối phương đến rồi giúp đỡ, trên người khí tức lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, tiếp liền thi triển sát chiêu, một lần hành động đem kim cương chiến thể đánh bay ra ngoài. Người này sức chiến đấu mạnh mà tăng lên gấp 2, khó trách kim cương chiến thể ngăn cản không nổi, bất quá như trước không đến cực hạn. Trần Phong xem rõ ràng, người này huyền hoàng bất diệt thể từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thi triển toàn lực, hơn nữa này người lực lượng trong cơ thể lưu động cũng rất đặc thù, cùng tu sĩ khác bất đồng, đồng dạng kim cương chiến thể cùng với bên người hủy diệt chi thân thể đều rất đặc biệt, đương nhiên chính mình hỗn độn thể càng thêm đặc biệt. Có ý tứ, Cái này phiến nho nhỏ khu vực ở bên trong thậm chí có 4 gã đặc thù thể chất, mà ngay cả danh tự nhỏ nhất kim cương chiến thể lấy được địa phương khác cũng sẽ chấn động một phương. Trần Phong nói thầm lấy. Bèo. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên xuất thủ, trực tiếp đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Thể đã phát động ra công kích, xem ra thằng này cũng sớm đã nghĩ ngợi lấy cùng đối phương luận bàn. "Ách, hai người các ngươi đủ để áp chế đối phương rồi, xem ra ta là không giúp đỡ được cái gì rồi." Trần Phong nói ra, hai mắt sáng hơn, hai bó ánh mắt phân biệt đã rơi vào Hủy Diệt Chi Thân Thể cùng Huyền Hoàng Bất Diệt Thể thượng diện, cẩn thận dò xét lấy đối phương trong cơ thể lực lượng lưu động, cùng với lực lượng huyết nhục cấu tạo, mà ngay cả Kim Cương Chiến Thể đi tới bên người Trần Phong cũng không có ở ý. "Hỗn Độn Thể." Kim Cương Chiến Thể kinh hô một tiếng, ảnh hưởng đến Trần Phong. "Bái kiến đạo hữu." Trần Phong thuận miệng nói ra, nói kim cương chiến thể loại này thể chế cũng không tệ rồi, nhất là chiến ý vô song, bá khí mười phần, nhưng là lúc này đối lập phía dưới tiểu lộ ra không coi vào đâu rồi. Thật là hỗn độn thể, ta không có nhìn lầm. Kim cương chiến thể vì Trần Phong chuyển bài vòng, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Trần Phong bị đối phương thấy chíp đông, lúc này mới chú ý tới đối phương trong mắt bước lên lên chiến ý, bất đắc dĩ nói, muốn giao thủ không có vấn đề, nhưng không phải hiện tại, ngươi không muốn ngăn cản ta xem náo nhiệt ta. Nghe được Trần Phong nói như vậy, người này cũng không có tức giận, chỉ là cười hì hì rồi lại cười, sau đó không hề lên tiếng. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong trong mắt lại đã hiện lên một tia có ý tứ thần sắc. Vị đạo hữu này, ngươi là tại sao cùng Huyền Hoàng Bất Diệt Thể gặp gỡ? Biểu hiện ra Trần Phong vẫn còn đang xem cuộc chiến, nhưng là âm thầm lại cho Kim Cương Chiến Thể truyền âm. Kim Cương Chiến Thể cũng không đốc, lập tức đã biết rõ khả năng có chuyện muốn phát sinh, vì vậy cũng là bất động thanh sắc, âm thầm cùng Trần Phong trao đổi, tự là trong lúc vô tình gặp được, hay là ta chủ động khiêu khích đối phương, như thế nào, có phải hay không có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề, âm thầm có vài tên đặc thù thứ đồ vật tồn tại, muốn là hai người chúng ta không đến, chỉ sợ ngươi thì có phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước khi chính mình chỉ lo quan sát tranh đấu song phương, ngược lại là không có ở ý những địa phương khác, mới vừa rồi bị Kim Cương Chiến Thể một quấy rầy, Trần Phong ngược lại đã nhận ra bốn phía dị hướng, lúc này thời điểm mới hiểu được trước khi Đoạn Thiên lại để cho chính mình hỗ trợ ý tứ. Nguyên lai thằng này đã sớm đã nhận ra, cũng không nói nhắc nhở một tiếng. Trần Phong trong nội tâm âm thầm đoán thầm. Đa tạ đạo hữu rồi, ta gọi Kim Cương, đạo hữu xưng hô như thế nào, còn có trung quanh có đồ vật gì đó, ta như thế nào không có phát hiện a? Kim Cương Chiến Thể nói ra. Kim Cương, ngại, cái tên này. Trần Phong có chút im lặng, nhưng vẫn là nói ra, ngươi có thể xưng hô ta Trần Phong, có vài tên hư vô ưu hồn giấu ở âm thầm, xem bộ dáng là cùng tên kia Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cùng một chỗ. Hư vô ưu hồn, có lẽ không được tốt lắm a. Kim Cương có chút không cho là đúng. Bình thường hư vô ưu hồn đương nhiên không có gì, nhưng là cái này mấy cái có chút bất đồng, ngươi cũng không phát hiện đối phương không đã nói lên đối phương không đơn giản à? Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng đúng vậy à, thằng này thật là âm hiểm, bản thân thực lực mạnh như vậy, lại còn là dùng ám chiêu. Kim Cương có chút bất mãn nói. Trần Phong cười cười, tiếp tục quan sát chiến đấu, trước khi nếu là không có phát hiện lời nói, hư vô ưu hồn đột nhiên phát động đánh lén nói không chừng thật đúng là ăn thiệt thòi, nhưng là hiện tại phát hiện ngược lại là không sao cả rồi. Lúc này song phương vẫn còn tranh đấu, chiến đấu tràng diện so với trước còn muốn mạo hiểm, Đoạn Thiên thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng là trong mắt đã có thần sắc hưng phấn, tại Trần Phong xem ra Đoạn Thiên ít nhất thi triển 8-9 thành sức chiến đấu, nhưng là người này Huyền Hoàng Bất Diệt Thể lại cho mình một loại nhìn không thấu cảm giác, mặc dù cũng có thể chứng kiến đối phương lực lượng trong cơ thể lưu động, thậm chí có thể nhìn ra đối phương thân thể cấu tạo, nhưng là Trần Phong lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái kia chính là đối phương có lẽ không có đơn giản như vậy, khẳng định còn cất giấu một ít gì đó. Quy 1 chương 2317, Hủy Diệt Chi Nguyên 2. Ngươi nói hai người bọn họ ai lợi hại? Ngay tại Trần Phong cẩn thận quan sát thời điểm Kim Cương lại lần nữa mở miệng nói chuyện, Trần Phong có chút bất đắc dĩ, hiện tại là lúc nào, làm sao có thời giờ trao đổi à? Bất quá Trần Phong hay là trả lời, ngươi cùng Đoạn Thiên là bằng hữu, cùng Huyền Hoàng Bất Diệt Thể đã giao thủ, chẳng lẽ ngươi không biết hai người này ai mạnh ai yếu à? Cũng là bởi vì ta không biết, cho nên mới dò hỏi hữu a. Kim Cương vừa cười vừa nói, ta cũng không biết, xem không thể đi xuống chẳng phải sẽ biết rồi, bất quá cũng nhìn không được rồi. Trần Phong nói xong trong mắt thần quang quét ngang đi ra ngoài, thần quang càng quét, bốn phía không gian lại lần nữa bị loại bỏ một lần, năm tên hư vô ưu hồn hiện lộ đi ra. Cái này năm tên hư vô ưu hồn muốn tiến lên đánh lén, bị Trần Phong phát hiện ngăn trở. 1v1, công bình giao thủ, bằng hữu làm như vậy không địa đạo a. Trần Phong vừa cười vừa nói, một bên Kim Cương đã rất nhanh tiến lên đối với hư vô ưu hồn đã phát động ra công kích. Trần Phong lắc đầu, thằng này có chút lô mang a, đã có thể ở loại địa phương này xuất hiện, những hư vô này ưu hồn khẳng định không đơn giản. Quả nhiên năm tên hư vô ưu hồn bị phát hiện về sau lập tức tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một phương đại trận, đem Kim Cương vây ở trong đó, song phương tiếp xúc Kim Cương tiểu rơi xuống hạ phong. Cái này năm tên hư vô ưu hồn bạo phát đi ra sức chiến đấu còn vượt qua tên kia Huyền Hoàng Bất Diệt Thể, đồng thời Huyền Hoàng Bất Diệt Thể tiếp liền thi triển lợi hại thủ đoạn, vậy mà đánh chính là Đoạn Thiên liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong cũng không lo lắng Đoạn Thiên, tại Trần Phong xem ra Đoạn Thiên còn có thủ đoạn không có thi triển, hơn nữa ở chỗ này chiến đấu Đoạn Thiên có thể là đã chiếm không ít tiện nghi. Quả nhiên Đoạn Thiên mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng là bộ pháp ổn định, đồng thời bốn phía hủy diệt năng lượng bắt đầu khởi động, một cây chiến mâu ngưng kết đi ra. Trong chiến đấu còn có công phu làm ra những vật này, nói rõ Đoạn Thiên còn có dư lực, Trần Phong thế nhưng mà biết rõ những chiến này mâu lực công kích. Tiểu xem người này Huyền Hoàng Bất Diệt Thể có phải hay không muốn xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Trần Phong có chút chờ mong. Trần Phong là muốn xem tiếp đi, nhưng là mặt khác một bên Kim Cương chống đỡ không nổi rồi, lúc này thời điểm Trần Phong cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy liêm đao vung lên tiểu là sổ đạo ảo ảnh đối với trong đó một gã hư vô ưu hồn chém tới. Đối với có người có thể đem hư vô ưu hồn bồi dưỡng đến cấp bậc này, Trần Phong cũng là rất giật mình, ít nhất chính mình tự làm không được, mỗi một chỉ hư vô ưu hồn đều có được nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu, năm tên liên hợp, đủ để chống đỡ mà vượt Đoạn Thiên cao thủ như vậy rồi. Trần Phong muốn đối phó đúng là trong đó một gã, Quả nhiên bởi vì này một gã hư vô ưu hồn bị nhằm vào, đại trận rốt cuộc không cách nào toàn lực vận chuyển, lực công kích lập tức giảm xuống 3 thành, bởi như vậy kim cương có thể chịu đựng được ở. Bất quá đơn thuần công kích rất khó giết chết những vật này, hỏa diễm mới là những vật này khắc tinh. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, một nhún hỏa chi thần quang đối với hư vô ưu hồn quét ngang qua. Trần Phong hỏa chi thần quang là dung hợp không biết bao nhiêu loại hỏa diễm tu luyện ra, mặc dù rất ít dùng để đối địch, nhưng là uy lực quả thật không tệ. Tiêu chứng kiến một nhún ánh lửa lóe lên, trong đó một gã hư vô ưu hồn đã bị chém thành hai nửa, mặc dù nói rất nhanh hồi phục xong, nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được đối phương bị thương rồi. Suy suy, suy suy, suy suy, chứng kiến nổi lên hiệu quả, Trần Phong liên tiếp phát ra hỏa chi thần quang, đem năm tên hư vô ưu hồn đều thiết cắt một bên. Trần Phong trong lòng cũng là thầm nghĩ, loại này cấp bậc hư vô ưu hồn tựu là tự mình toàn lực một quyền đánh ra đều khởi không đến quá tốt hiệu quả, ai biết lại bị ngọn lửa khắc chế. Đương nhiên đây cũng là Trần Phong hỏa chi thần quang đạt đến cấp bậc, bình thường hỏa diễm có thể không làm gì được đối phương. Trần Phong cũng là cảm thấy buồn cười, vốn cho là mình cần dùng nhiều phí một ít công phu, hiện tại xem ra sự tình biến hóa ngoài tưởng tượng của mình, về sau tác chiến thời điểm cũng cần chú ý lực lượng tương sinh tương khắc. Kim cương chiếm cứ thượng phong, tên kia huyền hoàng bất diệt thể sắc mặt biến đổi, cũng không gặp cái chiêu gì hô cái kia năm tên hư vô ưu hồn sẽ cùng lúc vọt vào hủy diệt năng lượng trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cùng Kim Cương cũng không có đuổi theo, thậm chí đều không có tham dự đến mặt khác trong chiến đấu, chỉ là ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem, nhưng ngay cả như vậy cũng cho Huyền Hoàng Bất Diệt Thể rất lớn áp lực. Nếu không phải biết rõ Đoạn Thiên tính tình, ta thật muốn tiến lên vây công tiểu tử kia. Kim Cương vừa cười vừa nói, xem có chút đắc ý, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, không rõ đối phương có cái gì tốt đắc ý. Bởi vì Trần Phong hai người nguyên nhân Huyền Hoàng Bất Diệt Thể tựa hồ có chút sốt ruột rồi, ra tay càng là lăng lệ ác liệt, đè nặng Đoạn Thiên không ngẩng đầu được lên, nhưng ngay cả như vậy như trước không có thể giải quyết mất Đoạn Thiên. Vèo. Một căn chiến mâu đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Thể đâm tới. Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trốn lóe lên một cái không có, bị chiến mâu đâm vào trên người, nhưng là hoàng sắc quang mang lóe lên căn này chiến mâu liền biến thành nát bấy, trên người liền một điểm dấu vết đều không có. Huyền Hoàng khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Trường Sinh Tháp trong thì có loại này linh khí, chỉ có điều số lượng có ít. Suy suy suy, suy suy suy. Chiến mâu liên tiếp đối với Huyền Hoàng Bất Diệt Thể đâm tới, cái này là ở chỗ này tranh đấu Đoạn Thiên chiếm tiện nghi địa phương. Bất quá lúc này đây chiến mâu lại không có đâm vào Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trên người đã bị từng cái đánh nát. Bất quá bởi như vậy Đoạn Thiên cũng từ dưới phong trục dần dần viện trở lại, bất quá như trước không cách nào chiếm cứ thượng phong. Như vậy chiến đấu xuống dưới không dư ta. Trần Phong nhịn không được nói ra. Càng nhiều nữa trường mâu xuất hiện, một căn đón lấy một căn, rốt cục có một căn chiến mâu đã phá vỡ đối phương phòng ngự, tại Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trên người để lại một cái lỗ máu. Theo lúc này thời điểm bắt đầu Đoạn Thiên mà bắt đầu chiếm cứ thượng phong, bất quá dù cho Đoạn Thiên càng lớn hạn độ điều động hủy diệt chi nguyên lực lượng cũng không cách nào chiến bại Huyền Hoàng Bất Diệt Thể. Có lẽ đối với Đoạn Thiên cùng Huyền Hoàng Bất Diệt Thể mà nói loại này chiến đấu sẽ có nhất định được tiến bộ, nhưng là tại Trần Phong xem ra không có cái mới kỳ chiến đấu thủ đoạn tắc thì là có chút buồn tẻ im lặng, cũng chỉ có thể thi triển đồng thuật quan sát đến hai người linh căn mới có thể nhắc tới một ít hứng thú. So sánh với Trần Phong, Kim Cương thì là lộ ra hào hứng bừng bừng, một bộ hận không thể tham dự vào bộ dạng. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra nếu như không tính đặc thù thủ đoạn lời nói Đoạn Thiên thực lực so Huyền Hoàng Bất Diệt Thể còn muốn kém hơn một điểm, mà ngay cả thể chất bên trên cũng rơi xuống hạ phong, vốn vừa gặp được Đoạn Thiên thời điểm Trần Phong là có chút khiếp sợ, tại Trần Phong nghĩ đến ở chỗ này tu luyện tu sĩ chỉ sợ không ai có thể tại thể chất bên trên so ra mà vượt Đoạn Thiên, đương nhiên trừ mình ra bên ngoài, nhưng là thấy Huyền Hoàng Bất Diệt Thể về sau Trần Phong tựu cải biến. Cái chủ ý này, không biết tiếp được còn có thể gặp được đến cái gì nghịch thiên thể chất, hy vọng sẽ có một ít kinh hỉ, nếu có thể gặp được những thứ khác hỗn độn thể vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó lắc đầu, biết rõ chuyện này hơn phân nửa không có khả năng, dù là nơi này là hủy diệt chi nguyên, nếu thực sự những thứ khác hỗn độn thể xuất hiện Trần Phong nhất định sẽ có cảm ứng. Đoạn Thiên vây tay một cái, không biết từ nơi này lấy ra một thanh trường kiếm, nước sơn đen như mực, một mình đặt ở hủy diệt chi nguyên trong thậm chí đều phát hiện không được, nhưng là tại Đoạn Thiên trong tay lại tách ra hủy diệt hết thể hung uy, đã có binh khí nơi tay, Đoạn Thiên sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, bất quá Huyền Hoàng Bất Diệt Thể cũng lấy ra một thanh trường kiếm, tản mát ra màu vàng nhạt sáng bóng, kiếm quang thời gian lập loè bốn phía chiến mâu sẽ thấy cũng khởi không đến. Tác dụng, hai người thành đấu kiếm hình thức. Mà Trần Phong đột nhiên hai mắt sáng ngời, cuối cùng cười, nhưng lại lộ ra đăm chiêu hương vị. Đạo hữu ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Mặc dù một mực tại đang xem cuộc chiến, nhưng là Kim Cương hay là cảm nhận được Trần Phong một tia biến hóa, vì vậy nhịn không được hỏi. Xác thực phát hiện một ít có ý tứ thứ đồ vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái gì đó, nói nghe một chút. Kim Cương vội vàng nói, mà Trần Phong thì là lắc đầu. Ngươi người này tại sao cùng Đoạn Thiên đồng dạng, cái này không có ý nghĩa. Chứng kiến Trần Phong không nói, Kim Cương có chút bất mãn nói. Trần Phong cười cười, cũng không nói thêm gì, ngay tại hai người giao thủ thời điểm, theo lấy thực lực tăng lên, mà Trần Phong rốt cục dùng đồng thuật thấy được lượng trong cơ thể con người che giấu một ít gì đó. Đoạn Thiên trong cơ thể có một thanh trường kiếm, đồng dạng là nước sơn đen như mực, nhưng lại so trường kiếm trong tay mạnh quá nhiều. Đây là một thanh hỗn độn cấp bậc trường kiếm, chỉ là Trần Phong lại không biết, bất quá không ngại Trần Phong đoán ra thanh kiếm này lai lịch. Hẳn là hủy diệt chi nguyên trong thai nghén đi ra, hắc, nếu Đoạn Thiên xuất ra thanh kiếm này coi như là trước khi gặp được Đại La Kim Tiên cũng có thể chém giết ta. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Đương nhiên, Trần Phong không cho rằng Đoạn Thiên xuất ra thanh kiếm này có thể hoàn thành Huyền Hoàng Bất Diệt Thể, bởi vì Huyền Hoàng Bất Diệt Thể trong cơ thể cũng có một thanh trường kiếm, đồng dạng cũng là bị hoàng sắc quang mang bao khỏa, phát ra một tia uy năng bị Trần Phong bắt đến, đã biết rõ đây cũng là một thanh hỗn độn cấp bậc trường kiếm. Tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn pháp bảo đấy? Trần Phong ám đạo. Tại Trần Phong xem ra coi như là đối phương không phải hỗn độn pháp bảo, nhưng đến trình độ này coi như là hỗn độn pháp bảo, cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến khởi nguyên sát kiếm cùng tà ác giết kiếm nhất cái cấp bậc tồn tại. Hai người này đều không đơn giản à, người mang như vậy trọng bảo, tự là Đại La Kim Tiên cũng không sợ à, trước khi ta còn tưởng rằng thi triển toàn bộ thủ đoạn tài giỏi mất đối phương đâu rồi, hiện tại xem ra có chút khó khăn à, đồng dạng cấp bậc, trường kiếm lực công kích càng mạnh hơn nữa à, không biết lúc nào ta cũng làm một thanh hỗn độn cấp bị pháp bảo, hắc, vốn có một thanh lục kiếm, lại bị Thiên Chi kiếm thánh cho đen, Thâm Viên chi kiếm cũng không tệ, cũng bị Đại La Kim Tiên cướp đi. Đây cũng là ta tu hành đến một lần rất ít ăn hai lần thiếu. Trần Phong suy nghĩ tung bay, cho tới nay trên người mình pháp bảo phần đông, mà ngay cả hỗn độn pháp bảo đều có hai kiện, hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ số lượng thêm nữa, cho tới nay Trần Phong đều là rất tự ngạo, nhưng là bây giờ nhìn đã đến đối phương hỗn độn cấp trường kiếm, mới biết được chính mình thiếu khuyết loại này ghế sofa loại hình trí cao binh khí, bất quá Trần Phong cũng biết loại này cấp bậc pháp bảo binh khí không dễ tìm, coi như là gặp cũng đều là vật có chủ. Không biết Đạo Thiên Chi kiếm thánh đã đến cái gì cảnh giới, lần sau gặp mặt trực tiếp ra tay đem lục kiếm đoạt lấy đến. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, lúc ấy cái kia thanh trường kiếm có thể là tự mình ba người cộng đồng có được, cuối cùng lại bị Thiên Chi kiếm thánh độc chiếm, vậy cũng là đối phương bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách chính mình bất nghĩa rồi. Kỳ thật biện pháp tốt nhất tựu là đem trong tay mình pháp bảo binh khí tăng lên tới hỗn độn cấp bậc, bất quá Trần Phong cũng biết đây càng thêm là nằm mơ, trường sinh tháp như vậy tồn tại, truyền thừa đã lâu văn minh thanh khí đều không có đạt tới cấp bậc này, trên người mình những pháp bảo này hay là thôi đi, có thể ở cực phẩm thần khí ổn định lại tựu coi là không tệ. Đương nhiên pháp bảo tuy trọng yếu, nhưng cũng phải nhìn sử dụng chi nhân, nếu ta đem trường sinh hệ liệt binh khí đều luyện chế đến đỉnh cấp trạng thái, cũng so ra mà vượt hỗn độn pháp bảo lực công kích rồi. Trần Phong chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Từ khi thấy được lượng trong cơ thể con người trường kiếm về sau, Trần Phong tiểu đã mất đi hứng thú, bắt đầu trầm tư, mà Đoạn Thiên hai người mặc dù tranh đấu vô cùng kịch liệt, nhưng nhìn đã thành trạng thái giằng co. Quy 1 chương 2318, hủy diệt chi nguyên 3. Trần Phong vừa vặn mở miệng đình chỉ trận này tranh đấu, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động cũng cảm giác lại có hai gã tu sĩ tới gần, xem ra đối phương cũng là bị tại đây tranh đấu hấp dẫn tới. Một người trong đó đúng là tên kia rất lợi hại kiếm tu, một người khác Trần Phong cũng không phải nhận thức, bất quá cũng là một loại đặc thù thể chất, tu luyện chính là hủy diệt đại đạo, chỉ là cùng ở đây mấy người so sánh với tiên thiên bên trên còn kém quá xa, tại Trần Phong xem ra không đáng giá nhắc tới. Lúc này thời điểm cũng không cần Trần Phong mở miệng, bởi vì có người đến nguyên nhân huyền hoàng bất diệt thể càng là ngốc không thể, tiếp liền thi triển hai phát sát chiêu về sau liền xoay người lì khai. Đoạn Thiên ngược lại là không có đuổi theo, cũng không có đối phương cái chủng loại kia cố kỵ, chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá suy nghĩ một chút đấu không qua đối phương cũng không có gì ý tứ. Theo huyền hoàng bất diệt thể lì khai, cái kia hai gã đến đây đang xem cuộc chiến tu sĩ cũng đã đi ra, ngược lại là làm cho Kim Cương có chút thất vọng, người này còn nghĩ đến đi kéo một người tranh đấu một phen. Đạo hữu suy nghĩ cái gì? Đoạn Tiên chủ động hỏi. Chỉ là có chút cảm khái, không có nghĩ tới đây thậm chí có nhiều như vậy cao thủ, dị vãng ta vậy mà chưa nghe nói qua. Trần Phong vừa cười vừa nói. Rất bình thường, có thể lại tới đây nhiều là cao thủ, có người càng là ở chỗ này tu luyện mấy trăm vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Đoạn Tiên nói ra. Thời gian dài hơn, khi đó hỗn độn không gian còn chưa có bắt đầu hủy diệt ta. Trần Phong nghi ngờ nói. Đoạn Tiên lắc đầu. Hủy diệt chi nguyên một mực tiểu tồn tại, nhưng ở chỗ này kia tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm cao thủ thế, nhưng mà theo địa phương khác tiến vào, ngươi xem những rời rạc này tánh mạng sẽ hiểu. Vũ trụ bên ngoài, Trần Phong hai mắt sáng ngời, đã minh bạch đối phương ý tứ. Còn có một chút tinh thông thời không chi thuật tu sĩ cũng có thể thông qua đặc thù thủ đoạn tiến đến. Kim Cương ở một bên bổ sung một câu. Đạo hữu đến từ nơi đâu? Lúc này thời điểm Trần Phong mới bỗng nhiên quay đầu nhìn Kim Cương hỏi, bởi vì Trần Phong phát hiện đối phương tựa hồ không phải mình cái vũ trụ này bên trong tánh mạng. Ta đến từ một chỗ không biết tên tiểu vũ trụ, cùng các ngươi cái vũ trụ này không thể so. Kim Cương vừa cười vừa nói, đối với Trần Phong có thể xem ra lai lịch của mình cũng có chút kinh ngạc. Tiểu vũ trụ ấy ư, có thể có nhiều tiểu. Trần Phong cũng cười. Thì ra là tương đương với các ngươi tại đây tiên vực lớn nhỏ. Kim Cương nói ra. Cái kia xác thực đủ tiểu nhân. Trần Phong gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, tại Trần Phong nghĩ đến nếu như không phải thiên sinh, hơn phân nửa tiểu là cao thủ mở đi ra. Tiếp được Kim Cương cùng với Trần Phong hơi chút trao đổi một phen, so sánh với Đoạn Thiên Kim Cương lời nói tiểu tương đối nhiều rồi. Trần Phong cũng biết hai người này nhận thức cũng có vài chục vạn năm, Kim Cương lần gần đây nhất ly khai hỗn độn không gian đi mặt khác tiên vực lưu lạc ngay tại mấy chục vạn năm trước khi, hơn nữa đi qua địa phương cũng không thể so với Trần Phong đi thiếu, bất kể là Kim Cương hay là Đoạn Thiên thời gian tu luyện đều so Trần Phong trường nhiều. Ta phát hiện một chỗ có ý tứ sự tình, cần muốn nhờ lực lượng của ngươi mới có thể qua đi. Kim Cương bỗng nhiên đối với Đoạn Thiên nói ra. Vậy sao, cái kia đi xem. Đoạn Thiên sững sờ sau đó tiểu nói ra, cũng không có hỏi nhiều, đã Kim Cương không cách nào qua đi nói rõ chỗ kia cần chính mình đối với hủy diệt lực lượng khống chế. Mà Trần Phong tự nhiên cũng muốn cùng đi xem náo nhiệt, dù sao cũng là nhàm chán đấy ư, hơn nữa hiện tại cũng không có rời rạc tánh mạng xuất hiện. Sau đó tại Kim Cương dưới sự dẫn dắt bắt đầu hướng hủy diệt chi nguyên chỗ càng sâu xuất phát, trên đường ngược lại là liên tiếp gặp hai gã rời rạc tánh mạng, chỉ là ba người chạy đi quan trọng hơn cũng không có cùng đối phương giao thủ luật bàn, đương nhiên cái kia hai gã rời rạc tánh mạng cũng nhìn ra Trần Phong ba người không dễ trọng, cho nên cũng không có dây dưa. Ba người yên lặng địa chạy đi, mà ngay cả lời nói tối đa Kim Cương đều không có nhiều lời nói, mãi cho đến Trần Phong đều cảm nhận được áp lực, còn không có đi vào chỗ mục đích. Kim Cương đến cùng là địa phương nào, không phải là hủy diệt chi nguyên cuối cùng a? Trần Phong rốt cục nhịn không được rồi. Đương nhiên không phải, chờ đến các ngươi sẽ biết. Kim Cương có chút thần bí nói. Hơn nữa nơi này có không có cuối cùng còn khó mà nói đấy. Đã Kim Cương không muốn nhiều lời, Trần Phong cũng tựu không hỏi nhiều, mà hơi hơi điều chỉnh thoáng một phát trạng thái tiếp tục đi theo. Ở chỗ này thoải mái nhất đích đương nhiên là Đoạn Tiên rồi, tận lực bồi tiếp Kim Cương, Trần Phong xem ngược lại cảm nhận được áp lực, mà Kim Cương tắc thì là có chút đắc ý, xem hỗn độn thể cũng không có gì đặc biệt a, còn không bằng nhục thể của mình cường hành đâu rồi, lúc này thời điểm Kim Cương quên chính mình so Trần Phong cảnh giới cao, bất quá chờ Trần Phong thúc dục hủy diệt pháp tắc về sau cả người tiểu trở nên dễ dàng, tốc độ cũng nhanh, bởi như vậy Kim Cương ngược lại là cảm giác áp lực lớn nhất một cái rồi. Nguyên lai đạo hữu cũng tu luyện hủy diệt đại đạo, hơn nữa cấp bậc rất cao cái chủng loại kia. Kim Cương có chút hâm mộ nói, chính mình mặc dù cũng có thể cô động ra hủy diệt pháp tắc, nhưng là muốn mở hủy diệt đại đạo cũng đi thẳng xuống dưới thì không được, không phải nói làm không được, mà là bởi như vậy sẽ phân tâm, làm chính mình bổn nguyên đại đạo không thể đạt tới rất cao cảnh giới. Bàn tay nhỏ bé đoạn như đã. Trần Phong cười cười. Thằng này. Kim Cương đích thì thầm một tiếng tiểu không nói thêm lời rồi. Sau một khoảng thời gian một cỗ phong bạo trùng kích đi qua, cái này là không đơn giản rồi, lúc này Trần Phong bọn người chỗ địa phương vốn chính là hủy diệt chi nguyên, là so hủy diệt phong bạo càng thêm hủy diệt địa phương, phải biết rằng hủy diệt chi nguyên trong phóng xuất ra đi lực lượng có thể hình thành hủy diệt phong bạo, mà phong bạo mạnh bao nhiêu muốn xem hủy diệt chi nguyên trong tản mát ra bao nhiêu năng lượng rồi, mà lúc này gặp phong bạo, như vậy uy năng tự nhiên càng mạnh hơn. Nữa, Trần Phong cảm nhận được tại phong bạo xuất hiện thời điểm Kim Cương thần sắc trở nên ngưng trọng, tí tí kim quang theo trên người tỏa ra, ngăn cản dần dần trở nên mạnh mẽ hủy diệt phong bạo. Không bao lâu Kim Cương cả người đã bị kim quang hoàn toàn bao khỏa, mà hủy diệt phong bạo lại càng ngày càng mạnh, hồn nhiên không có dẹp loạn ý tứ. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó hỏi, phong bạo có thể hay không biến mất? Sẽ không. Hơn nữa càng đi trước càng cường. Kim Cương dứt khoát nói, bằng không thì ta cũng sẽ không mời thỉnh các ngươi, bởi vì ta căn bản trước vào không được rất xa. Kim Cương nói ra, như vậy ta có chút mong đợi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Đoạn Thiên, mà Đoạn Thiên thì là lắc đầu, mặc dù ta ở chỗ này thời gian tu luyện không ngắn, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương chưa từng đi, ta càng ưa thích hay là tu luyện, hơn nữa có nhiều thứ cũng có khả năng là mới xuất hiện. Đã minh bạch. Trần Phong gật gật đầu, hủy diệt đại đạo bước lên, bao vây lấy Trần Phong tiến lên, mà Đoạn Thiên xem như trước tại bình tĩnh đi đi lại lại lấy, về phần Kim Cương trên người kim quang thì là càng ngày càng mạnh rồi, đối lập phía dưới làm hạ lập phán, đương nhiên Trần Phong coi như là không sử dụng hủy diệt đại đạo chỉ bằng vào thân thể cũng có thể tiếp tục đi tới, chỉ là sẽ có áp lực, cũng sẽ có chút ít chật vật, cho nên Trần Phong không cần phải cậy mạnh, nhẹ nhàng như vậy một ít thật tốt ta. Nhưng là rất nhanh Trần Phong tiểu nhẹ nhõm không đi lên, bởi vì càng ngày càng mạnh, ba người tốc độ đều chậm lại, đi tại trong gió lốc tiểu thật giống mặt gặp hàng hà trường kiếm bay đến. Hơn nữa còn là phẩm giai rất cao cái chủng loại kia, Trần Phong đều cảm nhận được hít thở không thông áp lực, huống chi là Kim Cương. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Kim quang ám phai nhạt thoáng một phát, một nhún hủy diệt năng lượng thổi tới Kim Cương trên người, sẽ toan một khối huyết đủ. Như thế nào đây? Đoạn Tiên dò hỏi. Không có vấn đề. Kim Cương khẽ cắn môi nói ra. Đi không bao xa, Kim Cương lại lần nữa bị thương, cứ như vậy đi đi ngừng ngừng, Kim Cương trên người không biết xuất hiện bao nhiêu miệng vết thương, nhưng là rất nhanh miệng vết thương sẽ khép lại, sau đó biến thành mới vết thương. Thằng này sẽ không là tới nơi này tu luyện a? Trần Phong có chút im lặng thầm nghĩ, ngược lại là Đoạn Thiên không vội không chậm, Kim Cương không cho ra tay tiểu không lại ra tay. Bởi như vậy tốc độ thì càng thêm chậm, bất quá Trần Phong cùng Đoạn Thiên thần sắc tiểu trở nên ngưng trọng lại nghi hoặc, còn có các loại suy đoán. Rất rõ ràng tại đây xuất hiện như vậy phong bạo bản thân tiểu đại biểu không bình thường, xem ra Kim Cương cũng không biết phía trước có cái gì, chỉ là đem mình hai người tìm đến xuất lực. Hy vọng có chút ý tứ, nếu không có cái gì ngược lại là một chuyến tay không rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Phúc. Một đạo hơi chút lớn một chút năng lượng nhận thiếu chút nữa đem Kim Cương cánh tay cắt xuống đến. Sau đó Kim Cương thân hình bất ổn, lại là mấy đạo năng lượng nhận sỏ xuyên qua thân thể của hắn. Lúc này thời điểm Đoạn Thiên cũng đã không thể khoanh tay đứng nhìn rồi, thò tay một chảo, phía trước vọt tới năng lượng nhao nhao hóa thành nát bấy, đồng thời còn có một cỗ năng lượng đem Đoạn Thiên bao khỏa. Người ở phía sau a. Đoạn Thiên dẫn đầu đi lên phía trước đi, cùng Kim Cương đi lâu như vậy Đoạn Thiên như trước có chút không kiên nhẫn được nữa. Kim Cương xác thực muốn ở chỗ này tu luyện, nhưng không phải hiện tại, trước khi chính mình cũng là bởi vì tới nơi này tu luyện mới phát hiện tại đây bất thường. Tiếp được phong bạo càng mạnh hơn nữa, nhưng là ba người tốc độ lại nhanh, Đoạn Thiên một ngựa đi đầu. Trần Phong cùng Kim Cương song song theo ở phía sau, Trần Phong hủy diệt chi đạo càng là đem Kim Cương cùng một chỗ bao khỏa, bởi như vậy Kim Cương tiểu dễ dàng xuống. Không bao lâu Đoạn Thiên thò tay một chảo, một nắm bùn ba đồng dạng vật chất rơi trong tay. Ách, độ cao áp xúc hủy diệt chi lực. Trần Phong hai mắt đều mở to. Không chỉ nói tại đây còn có linh mạch, hoặc là nói chúng ta phía trước tiểu là ngọn nguồn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đoạn Thiên lắc đầu, tiếp tục đi tới, trong tay cái kia khối năng lượng nguyên đã bị hấp thu, cái này một nắm bùn ba bình thường năng lượng nguyên độ tinh khiết cực cao, so ra mà vượt bốn phía mạng lớn hủy diệt năng lượng. Tiếp được không ngừng có loại này vật chất xuất hiện, Trần Phong cũng ra tay thu đi một tí, hấp thu về sau âm thầm gật đầu, hơn nữa là kinh hỉ. Mà ngay cả cánh mạng trong hải dương đều không có như vậy tồn tại, đây xem như nguyên tinh rồi, hủy diệt nguyên tinh, hắc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này một ít khối so chung quanh trăm dặm khu vực hủy diệt năng lượng đều muốn nhiều, nếu có thể nhiều thu một ít, dùng để tu luyện hay là vô cùng tốt. Trần Phong nghĩ như vậy. Tiếp được loại này hủy diệt nguyên tinh số lượng càng ngày càng nhiều, bất quá phong bạo uy lực càng cường đại hơn rồi, may mắn có Đoạn Thiên ở phía trước chống đỡ, bằng không thì coi như là Trần Phong cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Tiểu tính toán như thế ta cũng nhanh đến cực điểm rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Đoạn Thiên từng bước một đi lên phía trước, mặc dù ngăn tại phía trước nhất, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm giác đối phương đã xảy ra một ít biến hóa, nghĩ thầm lấy Đoạn Thiên ứng nên biết đạo nhất mấy thứ gì đó. Trần Phong cũng không có hỏi nhiều, chỉ là không ngừng ra tay thu thập hủy diệt nguyên tinh, Kim Cương cũng là như thế, Trần Phong thì là cười thầm, thằng này đã có chính mình hai người thủ hộ ngược lại là thoải mái nhất được rồi. Còn chưa tới đầu sao? Lại là một thời gian ngắn mà ngay cả Trần Phong đều nhanh muốn không kiên trì nổi rồi, hủy diệt đại đạo bao vây lấy quanh thân, bắt đầu có sụp đổ xu thế. Lúc này thời điểm coi như là Trần Phong thần niệm đều sâu sắc nhận lấy ảnh hưởng, lúc này thời điểm năng lượng phong bạo đã không cách nào theo ngôn ngữ mà hình dung được rồi, khắp nơi đều là bay múa hủy diệt nguyên tinh, Trần Phong thậm chí nghĩ đến phía trước tất cả đều là loại này trạng thái cố định năng lượng tràng cảnh rồi. Quy 1 chương 2319, hủy diệt chi nguyên 4. Muốn là nói như vậy chẳng phải là một đầu đâm vào vũng bùn bên trong. Trần Phong cười, cảm giác mình như vậy hình dung rất là chuẩn xác. Nhanh đến rồi. Đoạn Thiên bỗng nhiên nói một câu. Đã đến, địa phương nào? Trần Phong nhịn không được hỏi. Ngọn nguồn. Đoạn Thiên nhàn nhạt nói ra, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là Trần Phong hay là nghe ra một tia kích động. Hủy diệt chi nguyên ngọn nguồn ấy ư? Trước khi các ngươi còn nói không có ngọn nguồn. Trần Phong cười, bất quá lại biết Đoạn Thiên nói hơn phân nửa là thật sự. Bất quá ngọn nguồn tiểu dễ dàng như vậy tìm được ấy ư? Đại La Kim Tiên cũng có thể lại tới đây à? Trần Phong nghi hoặc nói. Không, Đại La Kim Tiên cũng rất khó lại tới đây. Đoạn Thiên nói ra. Trần Phong rất nhanh sẽ hiểu, bởi vì tiếp được mỗi đi lên phía trước vài bước phong bạo uy lực tiểu sẽ tăng lên, ngưng tụ thành thực chất năng lượng nhận không ngừng thiết cắt tới, cho dù là Đoạn Thiên hỗ trợ chặn một bộ phận, Trần Phong cũng dần dần ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong thở dài một tiếng, một cỗ thanh sắc nước chảy đem mình cùng kim cương thủ hộ, áp lực lại lần nữa giảm bớt. Hỗn độn pháp bảo. Kim cương có chút hâm mộ nhìn xem Trần Phong. Trần Phong gật gật đầu, dứt khoát đem nước phiên đem ra, luận nổi công kích nước phiên so ra kém hỏa phiên, nhưng là dùng để phòng ngự cũng không tệ lắm. Như vậy ta an tâm, không nghĩ tới vận khí ta thật tốt, tùy tiện gặp được một người thì có hỗn độn pháp bảo hộ thân. Kim Cương vừa cười vừa nói, "Ta nhìn ngươi mới là nhàm chán, ta có loại cảm giác phía trước ngoại trừ hủy diệt năng lượng bên ngoài cũng không có những vật khác." Trần Phong nói ra, "Không sao cả à, coi như là thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ à, hơn nữa ở chỗ này tu luyện thật sự không tệ, còn có loại này trạng thái cố định năng lượng ngươi không cảm giác rất ít ấy ư, tại địa phương khác có thể tìm không thấy." Kim Cương vừa cười vừa nói, "Ngươi nói như vậy cũng là có đạo lý, những cố thể này năng lượng quả thật không tệ, nếu bất quá một ít nguyên tinh tiểu tốt hơn." Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó tiểu chứng kiến Đoạn Thiên thò tay một chảo, một khối tinh thạch đã đến trong tay, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra màu đen sáng bóng, nhưng không coi vào đâu này, nhưng là trong đó ẩn chứa hủy diệt năng lượng làm cho người cảm thấy khủng bố. Chống đỡ mà vượt một vạn khỏa hủy diệt thần lôi, nếu kiếp nổ, đủ để nổ chết một gã đại la kim tiên. Đoạn Tiên trầm rãi nói ra. Ngậy. Trần Phong cùng Kim Cương liếc nhau, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, giờ khắc này nho nhỏ tinh thạch tiểu ẩn chứa nhiều như vậy hủy diệt năng lượng ấy ư? Hai người đều có chút không tin, nhưng là lại không nghi ngờ Đoạn Tiên theo như lời, tại là đồng thời đem thần niệm xâm nhập linh thạch bên trong, rất nhanh hai người tiểu gật gật đầu, thần sắc lại lần nữa biến hóa, cuối cùng trở nên hưng phấn. Đây mới thực sự là hủy diệt nguyên tinh, nếu có thể đạt được mấy khỏa, lúc này đây cũng không tính đến không. Kim Cương có chút hưng phấn nói. Mà ngay cả Trần Phong cũng rất ít chờ mong, có thể nói Trần Phong cũng nhận được qua không ít nguyên tinh, nhưng là rất rõ ràng đều so ra kém Đoạn Thiên trong tay cái này khỏa. Một khỏa chống đỡ mà vượt vạn khỏa hủy diệt thần lôi, dùng để tu luyện tự nhiên là không thể tốt hơn. Trần Phong rất nhanh cũng nhớ tới trước khi lấy được huyết hải bổn nguyên, cái này là cùng huyết hải bổn nguyên một cấp bậc tồn tại, hơn nữa càng thêm bá đạo nhất chút ít. Chỉ là không biết có thể được đến bao nhiêu. Hủy diệt nguyên tinh xuất hiện đã kích thích Trần Phong cùng Kim Cương, nếu không phải hoàn cảnh nơi này thật sự là quá mức gác liệt, Kim Cương nói không chừng đã nhảy ra ngoài. Đoạn Tiên Dương một tay lên cái này khỏa tinh thạch đã đến Kim Cương trong tay, Kim Cương sững sờ sau đó cười thu. Siêu siêu. Trần Phong hai mắt sáng ngời rất nhanh ra tay, cũng thu một khỏa hủy diệt nguyên tinh, cùng trước khi không sai biệt lắm đại, xúc tu tiểu cảm nhận được trong đó mênh mông như biển hủy diệt năng lượng, quan trọng nhất là cực kỳ tinh thuần, dùng để tu luyện cũng giảm ít đi không ít công phu. Đồng dạng Đoạn Tiên cũng đã nhận được một khỏa. Tiếp được Đoạn Tiên nhanh hơn tốc độ, Trần Phong cùng Kim Cương chỉ có thể rất nhanh theo sau, may mắn có nước phiên hộ thân, hai người tốc độ cũng nhanh, quá trình này trong Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, làm ra một cái vòng xoáy cắn nuốt không ít cố thể năng lượng, kỳ thật tại Trần Phong những bùn kia đồng dạng hủy diệt năng lượng coi như là không tệ rồi, mặc dù so ra kém hủy diệt nguyên tinh, nhưng là số lượng lên đây có thể so ra mà vượt rồi. Đã có những vật này của ta hủy diệt đại đạo còn có thể lại lần nữa tiến giai, nói không chừng có thể thành vi sinh mệnh đại đạo bên ngoài đệ nhất đại đạo. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó rất nhanh ra tay, lại thu một khoảng nguyên tinh. Mặc dù Kim Cương cũng có thể ra tay, nhưng là so ra kém Trần Phong cùng Đoạn Thiên cảm giác lực, không khỏi có chút sốt ruột. Không nên gấp, phía trước khẳng định cũng không có thiếu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sự thật chứng minh Trần Phong nói không sai, càng đi trước hủy diệt nguyên tinh số lượng tiểu dần dần nhiều, Kim Cương cũng lục tục đã nhận được mấy khối, mặc dù số lượng bên trên không cách nào cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được ngọn núi bình thường trạng thái so sánh với, nhưng là phẩm chất lại cực cao, quan trọng nhất là Trần Phong còn có chút chờ mong, bởi vì xem Đoạn Thiên thế không có đình chỉ ý tứ. Tiếp được hủy diệt nguyên tinh số lượng xác thực nhiều đi một tí, nhưng là trạng thái cố định nham tương bình thường hủy diệt năng lượng thêm nữa, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là vũng bùn bình thường trạng thái, bây giờ nhìn quả thực tiểu là nham tương, mà những hủy diệt nguyên tinh kia giống như là sen lẫn trong ánh mắt hòn đá. Bất quá có thứ tốt nơi tay Trần Phong cũng không quan tâm, tại đây áp lực là hơn mạnh, coi như là áp lực cường thịnh trở lại cũng không thể ly khai a. Ông. Nước phiên tản mát ra lực lượng càng mạnh đem bản thân bao khỏa, đón lấy một nhúm bó thanh sắc thần quang bay ra, không ngừng thu lấy từng khỏa hủy diệt nguyên tinh. Cũng không biết đi tới bao lâu, Đoạn Thiên rốt cục ngừng lại, Trần Phong liền phát hiện trước mặt là một cái hắc động thật lớn, mà những hủy diệt chi nguyên này tựu là theo trong hắc động phun phát ra tới. Lỗ đen lại nhiều đại Trần Phong cũng không rõ ràng, ngay từ đầu xem không lớn, nhưng là nhìn kỹ lại cảm thấy khôn cùng vô cùng, Trần Phong biết rõ lỗ đen lực lượng quá mạnh mẽ, liền thời không đều đảo loạn rồi. Cuồn cuộn nham tương bình thường năng lượng từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, trong đó còn trộn lẫn lấy hàng hà hủy diệt nguyên tinh. Lúc này nước phiên lực lượng đã dần dần phát huy ra cực hạn, Trần Phong như trước cảm nhận được hít thở không thông áp lực. Cái này là hủy diệt ngọn nguồn rồi. Trần Phong như vậy nói thầm lấy, Trần Phong cũng muốn biết lỗ đen bên kia là địa phương nào, nhưng là ánh mắt khẳng định không xuyên qua được, về phần xuyên thẳng qua đi điều tra càng là không thể nào. Vèo. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm Đoạn Thiên thân hình một tung vậy mà tiến nhập trong hắc động, Trần Phong muốn la lên hay là ngừng lại. Bất quá bởi vì Đoạn Thiên ly khai Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực tiểu tăng lên mấy lần. 33333. Nước phiên đem Trần Phong cùng Kim Cương hoàn toàn bao khỏa, như trước phát ra 33 tiếng vang, loại tình huống này làm cho Kim Cương đều sắc mặt đại biến. Quả nhiên, coi như là Đại La Kim Tiên cũng rất khó lại tới đây. Trần Phong vừa cười vừa nói, có thể nói loại tình huống này không có hỗn độn pháp bảo thủ hộ coi như là Trần Phong hỗn độn thể cũng kiên trì không được bao lâu, về phần Kim Cương chỉ sợ nhanh hơn muốn hóa thành nát bấy. Ha ha, trước khi ngươi còn nói không có ngọn nguồn. Trần Phong cười. Ách, cái này có phải hay không ngọn nguồn cũng không nên nói, chỉ có tiến vào dò xét. Kim Cương cười cười. Bất quá Đoạn Thiên tiến đi làm cái gì? Trần Phong hỏi. Hẳn là tìm được sinh ra chi địa đi à nha? Kim Cương nói ra. Quả nhiên. Trước khi Trần Phong tiểu suy đoán Đoạn Thiên có phải hay không hủy diệt chi nguyên trong thai nghén đi ra, không muốn đến còn thực đúng vậy, đã như vậy Đoạn Thiên có thể đi vào trong đó cũng là bình thường được rồi. Dù là Trần Phong có hỗn độn pháp bảo hộ thân cũng không dám đi vào trong đó, ai biết bên trong là tình huống như thế nào, coi như là thủy hỏa hai phiên có thể ngăn cản ở nơi này hủy diệt năng lượng, nếu đối phương đem mình lấy tới vũ trụ bên ngoài địa phương nào về không được thì phiền toái. Hơn nữa chứng kiến trước mặt lỗ đen uy thế như thế, Trần Phong cũng có chút nói thầm thủy hỏa hai phiên có thể hay không ngăn cản được, tiểu tính toán có thể nói bất định cũng có tổn thương, cho nên Trần Phong lần đầu tiên trong đời bay lên không mạo hiểm ý niệm trong đầu. Đã không đi vào như vậy tiểu làm cho điểm lợi ích thực tế à, vì vậy Trần Phong mà bắt đầu thu thập trong hắc động phun ra đến thứ đồ vật, tự nhiên là hủy diệt nguyên tinh cùng với nham tương bình thường trạng thái cố định năng lượng. Chứng kiến Trần Phong ra tay Kim Cương cũng không có nhàn rỗi, chỉ là vẫn xa xa so ra kém Trần Phong bắt được tốc độ. Vâng. Bởi vì có nước phiên hộ thân, cho nên Trần Phong thúc dục hủy diệt đại đạo, liên tiếp mấy viên hủy diệt nguyên tinh dung tiến vào hủy diệt đại đạo trong làm cho Trần Phong tinh thần chấn động, hủy diệt đại đạo lại lần nữa hoàn mỹ. Sẽ không lại muốn tiến giai a? Trần Phong nói thầm lấy, phải biết rằng hủy diệt đại đạo tiến giai thời gian cũng không dài, lại lần nữa tiến giai làm cho Trần Phong cũng có chút đem cầm không được. Hủy diệt pháp tắc. Không bao lâu Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó rất nhanh ra tay một đầu hắc long bình thường pháp tắc rơi trong tay. Đây là theo hủy diệt ngọn nguồn trong phun ra đến hủy diệt pháp tắc, cùng Trần Phong tu luyện ra pháp tắc có chút bất đồng, nhưng là cấu tạo càng thêm hoàn mỹ. Trần Phong thần niệm bắt đầu khởi động, cũng cảm giác cái này đầu pháp tắc hoàn mỹ trình độ có thể cùng hỗn độn pháp tắc so sánh với, kinh hỉ ngoài Trần Phong lập tức thi triển thủ đoạn đem cái này đầu hủy diệt pháp tắc dung tiến vào hủy diệt đại đạo bên trong. Oeng! Hủy diệt đại đạo bắt đầu nổ vang, thậm chí theo nước phiên thủ hộ bên trong liền xông ra ngoài, tại cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt năng lượng trong đã có thể tồn tại. Đệ nhất đại đạo. Trần Phong hít một hơi dài, ngoại trừ làm cơ sở sinh mệnh đại đạo bên ngoài hủy diệt đại đạo không thể tranh luận thành đệ nhất đại đạo, vượt ra khỏi huyết chi đại đạo quá nhiều, những thứ khác đại đạo càng là vô pháp so sánh. Hào hào. Không nghĩ tới lúc này đây tiến vào hủy diệt chi nguyên thậm chí có loại này thu hoạch. Trần Phong cười, lại là một đầu. Đang tại kinh hỉ trong Trần Phong song phương sáng ngời, liên tiếp lại siêu tập hai cái hủy diệt pháp tắc dung tiến vào hủy diệt đại đạo bên trong. Lúc này hủy diệt đại đạo lao nhanh không ngớt, Trần Phong đều có loại khống chế bất chủ cảm giác, vì vậy Trần Phong không hề hướng đại đạo trong dung nhập năng lượng. Kim Cương không ngừng hâm mộ, bất quá cũng thu một đầu pháp tắc, mặc dù không có ý định tại hủy diệt đại đạo bên trên đi thật xa, nhưng là luyện hóa một ít pháp tắc về sau cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Đối với hủy diệt đại đạo tu luyện cùng khống chế Trần Phong cơ hồ đạt đến cực hạn, cho nên tiếp được tiểu là ổn định, đồng thời còn đang không ngừng thu thập hủy diệt năng lượng tài nguyên. Đã có những tài nguyên này đầy đủ chính mình đem hủy diệt đại đạo lại lần nữa tiến giai rồi, đến lúc đó tự ngươi nói bất định tiểu có thể đi vào Đại La Kim Tiên rồi. Chúng ta là không phải một mực ở chỗ này ngốc xuống dưới. Sau một khoảng thời gian Kim Cương hỏi, bởi vì này thời điểm Đoạn Thiên còn không có trở lại. Ngươi không phải muốn tới nơi này tu luyện à? Trần Phong vừa cười vừa nói, loại tình huống này ta như thế nào tu luyện, hủy diệt chi lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ trong chớp mắt ta sẽ tử vong. Kim Cương nói ra, vẫn có tự mình hiểu lấy, không có Trần Phong thủ hộ Kim Cương căn bản đến không đến nơi đây. Trần Phong cười cười, thúc giục nước phiên hơi chút thả một cái lỗ hổng, một cỗ cường đại hủy diệt năng lượng cọ rửa tiến đến. 333333. Kim Cương thân hình chấn động, xuất hiện hàng hà miệng vết thương. A. Kim Cương đại gọi, không còn có thời gian đi thu thứ đồ vật rồi, lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu đối kháng hủy diệt năng lượng cọ rửa. Muốn tu luyện kỳ thật rất đơn giản, loại này độ mạnh yếu có đủ hay không? Trần Phong vừa cười vừa nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Kim Cương đại gọi, bởi vì Trần Phong đem lỗ hổng lại làm cho lớn hơn một chút, lúc này Kim Cương toàn thân xuất hiện vô số vết rạn, xem ra không kiên trì nổi rồi. Vậy là tốt rồi, tốt tu luyện a. Trần Phong cười. Kỳ thật lúc này thời điểm bởi vì hủy diệt đại đạo lại lần nữa tiến giai nguyên nhân, Trần Phong cũng cảm giác gáp lực giảm bớt, thậm chí không cần nước phiên thủ hộ Trần Phong đều có thể ở chỗ này còn sống. Nếu huyết sát thần lại tới đây cùng ta giao chiến, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong vừa cười vừa nói, không biết Đoạn Thiên lúc nào đi ra, ngay ở chỗ này chờ hắn một thời gian ngắn a. Trần Phong một bên tìm hiểu hủy diệt đại đạo, một bên thu lấy tại đây hủy diệt năng lượng, thỉnh thoảng còn có thể dẫn dụ đến một ít hủy diệt năng lượng đến tế luyện thân thể. Trần Phong cảm giác ở chỗ này tu luyện so tánh mạng Hải Dương còn tốt hơn một ít. Mà Kim Cương lại không có Trần Phong nhẹ nhàng như vậy thích ý, cả người hoàn toàn thừa cơ tại trong khi tu luyện, nếu không để ý nói không chừng thân thể đều muốn nổ tung. Kim Cương chiến thể là tối trọng yếu nhất, tiểu là tôi luyện thân hình, là xích loa thể tu. Nói Kim Cương tiến đến hủy diệt chi nguyên chính là vì tìm kiếm loại tu luyện này nơi, hiện tại đã tìm được. Ở chỗ này thời gian đều không tồn tại rồi, có chỉ là hủy diệt năng lượng, cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy năm cũng là mấy chục năm, hoặc là thời gian dài hơn. Trần Phong đã đem hủy diệt đại đạo ổn định lại, thậm chí lại dung tiến vào một đầu hủy diệt pháp tắc cùng với một ít hủy diệt nguyên tinh. Kim Cương tu hành cũng có chút tiến bộ, mỗi khi xông qua một lần cực hạn về sau Trần Phong sẽ điều động càng nhiều nữa hủy diệt năng lượng đối với Kim Cương triển khai cọ rửa, có thể nói ở chỗ này tu luyện Kim Cương xem như dốc sức liều mạng rồi, mà Trần Phong thì là lộ ra nhẹ nhõm tự tại. Ông, Một cỗ kim quang theo kim cương trên người tách ra, trên người sở hữu thương thế đều biến mất không thấy gì nữa. Kim cương ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong khoảng thời gian này mình tiến bộ quá là nhanh, chống đỡ mà vượt qua đi 10 vạn năm khổ tu, kim cương thậm chí nghĩ lấy đi tìm Huyền Hoàng Bất Diệt Thể lại lần nữa tranh đấu. Lại đến chứ? Trần Phong hỏi. Lại đến. Kim cương khẽ cắn môi nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tựu là càng mạnh hơn nữa hủy diệt năng lượng đem kim cương bao phủ. Thằng này kim cương chiến thể cũng không tệ lắm, hơn nữa thực lực rất mạnh, nói không chừng rất nhanh tựu có thể đi vào đại la chi cảnh. Trần Phong nhẹ nhõm nói ra. Tạch tạch tạch ken két. Đúng vào lúc này Trần Phong bỗng nhiên cảm giác da đầu run lên, sau đó tựu chứng kiến một chỉ cực lớn móng vuốt hiện ra hắc quang đối với mình chảo đi qua, cũng không biết cái này chỉ móng vuốt từ nơi này xuất hiện, nhưng là phát ra liên tiếp nổ vang, uy thế mười phần. Rất rõ ràng lúc này thời điểm không thể tu luyện rồi, Trần Phong tâm niệm vừa động hủy diệt đại đạo tiểu đối với cái này chỉ cổ quái móng vuốt xông tới qua đi. Oeng. Va chạm sinh ra lực lượng lại đem bốn phía hủy diệt năng lượng chấn động mang tất cả đi ra ngoài, bất quá Trần Phong tiểu chứng kiến chính mình hủy diệt đại đạo xuất hiện vô số vết rạn, mà cái con kia màu đen móng vuốt lại bình yên vô sự. Đây là vật gì? Trần Phong hai mắt ngưng trọng, thanh quang kéo dài coi như dây lưng lụa từng vòng đem cái này chỉ móng vuốt trói buộc. Là hủy diệt chi thủ. Lúc này thời điểm đang tại tu luyện kim cương bỗng nhiên lại gọi. Quy 1 chương 2320, hủy diệt chi nguyên năm. Hủy diệt chi thủ, đây là vật gì? Trần Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới kim cương vậy mà biết đạo nhất vài thứ. Lúc này thời điểm màu đen bàn tay mặc dù bị trói buộc ở, nhưng lại đang không ngừng dãy rồi lấy, thanh sắc quang mang cũng xuất hiện vết rạn, mắt thấy muốn nghiền nát. Xuy xuy xuy. Trần Phong huy động liêm đao liên tiếp phát ra ba đạo công kích, đem đây là màu đen bàn tay chém vỡ một nửa, nhưng là đối phương rất nhanh lại hồi phục xong, Trần Phong xem rõ ràng cái bàn tay này trong có hủy diệt pháp tắc, có thể hấp thu chúng quanh hủy diệt năng lượng bổ sung bản thân, tựu thật giống tu luyện hủy diệt đại đạo tu sĩ. Là hủy diệt pháp tắc ngưng tụ mà thành bàn tay, còn có thể biến ảo mặt khác hình thái, tựu là một loại công kích phương thức. Lúc này thời điểm kim cương mở miệng nói ra, ách, ta đã biết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá tại đây tại sao phải xuất hiện những vật này đâu rồi, nhưng lại tràn ngập linh tính đối với chúng ta tiến hành công kích. Trần Phong nói xong lại ra tay nữa, lúc này đây một lần hành động a bàn tay đánh thành phấn vụn, tại đối phương khôi phục trước khi rút lấy trong đó hủy diệt pháp tắc, cái bàn tay này mới xem như chính thức tiêu diệt. Ta cũng không biết. Kim Cương nói ra, không biết còn có hay không hắn công kích của hắn, muốn là nói như vậy chúng ta ở chỗ này có thể tiểu không an tĩnh. Trần Phong nói xong sau đó tiểu chứng kiến hai cái cực lớn màu đen bàn tay xuất hiện, ngoại trừ cái này hai bàn tay bên ngoài còn có năm đấm, trưởng ấn. Trần Phong sắc mặt biến, lúc này thời điểm kim cương cũng không cách nào tại tu luyện, bất quá dùng kim cương thực lực liền tại đây hủy diệt chi lực đều ứng phó không được, lại càng không nói tranh đấu rồi, chỉ có thể trốn ở nước phiên thủ hộ bên trong lo lắng xung. Siêu siêu siêu. Trần Phong toàn lực thúc dục nước phiên, một nhúm bó thanh quang không ngừng bay ra, rất nhanh tựu đem những bàn tay này cùng nắm đấm trưởng ấn cái gì đều quấn quanh, bất quá lúc này đây chỗ công kích đối tượng nhiều lắm, Trần Phong lực lượng có chút không đủ, cho nên chỉ là trong nháy mắt tựu tránh ra chói buộc, mà Trần Phong huy động liêm đao cũng chỉ là miễn cưỡng chém vỡ chỉ một quyền đầu. Rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể trốn tránh, mấy hơi thở về sau đã bị một quyền đánh trúng, mặc dù có nước phiên thủ hộ cũng cảm giác huyết khí sôi trào, sau đó lại có hai bàn tay đối với chụp tới. Một nhúng kim quang kích bắn đi ra đem trong đó một bàn tay xuyên thủng, đây là kim cương xuất thủ, mặc dù không thể ra đến, nhưng dù sao cũng là nửa bước đại la kim tiên, lực công kích hay là rất mạnh. Hai người liên thủ vừa mới hóa giải một lớp công kích đã bị một chỉ đại thủ lớn đập ở bên trong, chấn đắc chung quanh thanh sắc nước gợn đều kịch liệt lắc lư. Tại đây không phải địa phương chiến đấu. Kim cương nói ra. Sắc thực không phải địa phương chiến đấu, những vật này xuất hiện có chút cổ quái a, bất quá tại đây thứ tốt nhiều, mà ngay cả những năm đấm này trưởng ấn đều là pháp tắc cấu thành, ngươi nói chúng ta như vậy ly khai có phải hay không không cam lòng a?" Trần Phong nói ra. Sau đó lại có hai đạo công kích đánh trúng hai người phòng ngự, mà Trần Phong cũng thừa cơ đánh nát một chỉ móng vuốt, thu trong đó một đầu pháp tắc. Thứ tốt sắc thực nhiều. Xem Trần Phong không muốn ly khai kim cương cũng không biết cần nói cái gì rồi, chỉ có thể đem hết toàn lực công kích, nói kim cương cũng không muốn ly khai. Dù là có thể nhiều thu thập một khối hủy diệt nguyên tinh đều là tốt, lúc này đây là theo chân Trần Phong cùng đoạn thiên đến, nếu là không có hai người tiếp theo mình cũng không có nắm chắc lại tới đây. Chỉ là Trần Phong hay là xem thường tại đây áp lực, càng xem thường công kích của đối phương phương thức, đưa một thanh đen kịt trường kiếm đã phá vỡ phòng ngự về sau Trần Phong đã biết rõ không ổn, mặc dù toàn lực cản trở, nhưng là Trần Phong hay là nhiều hơn một đạo vết thương, kim cương lập tức ra tay mới đem sông tới kiếm khí phai mở. Như thế nào đại đội trưởng kiếm đều đi ra? Trần Phong kinh ngạc nói. Đạo hữu, chúng ta hay là ly khai a, ta có một loại cảm giác không ổn. Kim cương dùng mình một cái nói ra. Ta cũng cảm giác có chút không ổn. Trần Phong gật gật đầu, bất quá trong miệng nói xong lại vươn tay bắt được cái thanh kiếm màu đen trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm cùng trước khi móng vuốt trưởng ấn đồng dạng đều là pháp tắc cấu thành, bổn nguyên lực lượng giống nhau, bất quá cấu tạo phương thức có chút khác biệt, vừa rồi cái kia thoáng một phát Trần Phong cảm nhận được hủy diệt kiếm ý, cho nên căn bản không muốn buông tha đối phương. Bất quá đánh nát đối phương cùng thu phục đối phương lại là bất đồng, Trần Phong bắt lấy trường kiếm lập tức tiểu cảm nhận được hủy diệt kiếm khí không ngừng hướng trong cơ thể chui vào, muốn hủy diệt hết thảy, mà Trần Phong chỉ có thể toàn lực áp chế, lúc này thời điểm mặt khắc công kích được rồi, một quyền xuống. Nước phiên bố trí phòng ngự xuất hiện khe hở, quần quần hủy diệt năng lượng chui vào, làm cho kim cương đứng không vững. Nói kim cương cũng có chút buồn bực, đổi thành địa phương khác tiểu là đại la kim tiên cũng muốn đấu một trận, nhưng là tại đây hủy diệt năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình một thân thực lực đều phát huy không đi ra. Trần Phong ra tay không có thu trường kiếm, ngược lại bị đánh thương, trong nội tâm tức giận, liêm đao mạnh mà chém ra, trực tiếp thanh trường kiếm đánh cho mảnh vỡ, sau đó rút ra một đầu pháp tắc, sau đó quay người lại mang theo kim cương tiểu đi. Bởi vì Trần Phong lại chứng kiến lượng thanh trường kiếm xuất hiện, dù là có hỗn độn pháp bảo hộ thân Trần Phong cũng không xa lưu lại liều mạng. Bất quá hai người cũng không lui lại rất xa, chứng kiến đối phương không có đuổi theo tiểu ngừng lại. Cái này đúng vậy, hủy diệt chi nguyên cũng đậm ốc, cũng không có thiếu cố thể nham tương cùng hủy diệt nguyên tinh, tiểu là số lượng thiếu đi một tí, lúc này thời điểm hai người đã nhìn không tới cái kia cái hắc động thật lớn hơn rồi. Kỳ thật tại đây cũng không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay bắt được một khóa hủy diệt nguyên tinh. Đạo hữu tu luyện hủy diệt đại đạo, cái này trong khoảng thời gian ngắn lấy được thu hoạch đủ để tăng lên trên triệu năm tu vi. Kim Cương có chút hâm mộ nói, đạo hữu hâm mộ rồi, hoàn toàn cũng có thể tu luyện hủy diệt đại đạo. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kim Cương lắc đầu, ngươi thế nhưng mà hỗn độn thể, tự nhiên có thể tu luyện có vài đại đạo, ta không được, dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Hai người ở chỗ này không có đợi bao lâu Đoạn Tiên tiểu xuất hiện, tại Đoạn Tiên xuất hiện trong nháy mắt Trần Phong cùng Kim Cương hai mắt tiểu mạnh mà sáng, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi lại hâm mộ thân sắc. Đại La Kim Tiên, Kim Cương nói ra. Rất bình thường. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng khôi phục bình tĩnh, đối phương vốn tiểu khoảng cách Đại La Kim Tiên một bước ngắn, hiện tại lại khôi phục nơi sinh, khẳng định đã nhận được hủy diệt ngọn nguồn một ít lực lượng, có thể đột phá cũng là bình thường. Cái này đã đột phá. Kim Cương tiến lên nói ra. Hai người các ngươi không có sao chứ? Tiến giai Đại La Kim Tiên Đoạn Tiên xem cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Bởi vì này vốn tựu là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá chứng kiến Trần Phong cùng Kim Cương lui đến nơi này đã biết rõ gặp chuyện gì tình. Những vật kia có chút cổ quái, Trần Phong nói ra. Đoạn Tiên phất phất tay, tựu là hai bó hắc quang đã rơi vào Trần Phong trước mặt hai người. Trần Phong sắc mặt có chút cổ quái, nhìn như một nhúm hắc quang, trong đó lại ẩn chứa trên trăm đầu hủy diệt pháp tắc, chính mình trước khi tân tân khổ khổ mới thu có vài, đối phương phất tay tựu là trên trăm đầu, như vậy thông dong lạnh nhạt, cái này là trên người ta. Ly khai nơi này đi. Đoạn Tiên dẫn đầu đi lên phía trước đi. Trần Phong cười cười, mang thứ đó thu, đã Đoạn Tiên nói như vậy rồi, lại lấy ra một ít gì đó. Mình cũng không cần phải tại sông lên phía trước rồi, hơn nữa chính mình thu thứ đồ vật cũng không ít, đầy đủ chính mình tu luyện được rồi, chờ sau này mình dùng hết rồi lại đến là được. Trần Phong không tin hủy diệt chi nguyên còn có thể biến mất. Ba người rất nhanh liền trở về trước khi tu luyện khu vực, chỉ là kiến thức hủy diệt ngọn nguồn về sau Trần Phong cùng Kim Cương đều có chút rung động, nhất thời bán hội không cách nào tính hạ tâm lai tu luyện, cũng không muốn đi tìm người luận bản, mà Đoạn Thiên tựa hồ có chút tâm sự, cũng không có nhiều lời, tự một mình đi ra. Đạo hữu, cáo tử. Trần Phong đối với Kim Cương phất phất tay cũng tùy ý bỏ đi. Đã nhàm chán, vậy thì ở chỗ này nhiều hơn đi đi lại lại. Vừa vặn cũng kiến thức hắn tu luyện giả. Hủy diệt đại đạo tiến giai về sau Trần Phong ở chỗ này hành tẩu càng thêm dễ dàng cùng như cá gặp nước, chỉ là Trần Phong muốn hưu nhàn, nhưng là tiếp được xuất hiện rời rạc tánh mạng lại không nghĩ buông tha Trần Phong. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương là ở chỗ này tu hành nhân loại tu sĩ, nhưng là chờ phát hiện đối phương là rời rạc tánh mạng về sau mới chính thức giật mình rồi. Hình người rời rạc tánh mạng. Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình thái rời rạc tánh mạng, kỳ thật lấy đối phương thực lực cường đại có thể cải biến bất luận cái gì hình dạng. Nhưng là Trần Phong cũng không cho rằng đối phương nguyện ý biến thành mặt khác trạng thái, thật giống như Trần Phong cũng sẽ không biến ảo thành yêu thú bộ dáng hành tẩu. Người này rời rạc cánh mạng thân hình cao lớn, mặc hoa lệ chiến giáp, cầm trong tay quyền trượng, xem tựu là xích lõa nhân loại tu sĩ, cũng không trách Trần Phong xem nhìn lầm. Song phương một phát tay Trần Phong sẽ biết đối với phản lai lịch, âm thầm ngạc nhiên lại cũng không dám kinh thường, thi triển bí thuật thủ đoạn cùng đối phương kịch liệt tranh đấu một phen. Trần Phong không có sử dụng hỗn độn pháp bảo, cũng không có mượn nhờ hủy diệt chi lực, tựu là cầm trong tay liêm đao tâm chắn cùng đối phương đại chiến một hồi, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế, 300 hiệp về sau riêng phần mình bỏ đi. Đây mới thực sự là luận bàn a, xem ra đây chính là ta thực lực chân chính, còn có đợi đề cao. Trần Phong bị người này rời rạc tánh mạng khơi dậy một ít ý chí chiến đấu, tiếp được lục tục ngo ngoe lại gặp một ít rời rạc tánh mạng. Cứ như vậy thường cách một đoạn thời gian tựu là một hồi đại chiến, chỉ là Trần Phong không còn có gặp được Đại La Kim Tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng, cái này làm cho Trần Phong có chút thất vọng. Ngày hôm nay Trần Phong phát hiện mình bị người theo dõi, chờ năm tên hư vô u hồn ngăn tại trước mặt thời điểm Trần Phong đã biết rõ ai đến rồi. Huyền Hoàng bất diệt thể cầm trong tay trường kiếm đi ra, hiện thân về sau không nói hai lời. Trường kiếm trong tay giật giật tựu là chín đạo kiếm quang đối với Trần Phong hoành quét tới. Xem ra là tìm phiền toái. Trần Phong cười, bất quá trong lòng có chút cẩn thận, bởi vì Trần Phong cảm nhận được đối phương sắc cơ. Muốn giết ta, chỉ là không biết ngươi có thể hay không vận dụng cái thanh kia hỗn độn trường kiếm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, trong tay trường kiếm nhất vùng, kiếm mạc mang tất cả chặn công kích của đối phương. Sau đó Huyền Hoàng bất diệt thể giết đã đến trước mặt. Một cái là rất thưa thớt đến điên cuồng hỗn độn thể, một cái cũng là trong truyền thuyết Huyền Hoàng bất diệt thể, song phương gặp một lần triển khai đánh nhau chết sống, Trần Phong thậm chí suy đoán trong vũ trụ có phải là không có xuất hiện qua loại tình huống này. Đối phương trường kiếm ẩn chứa sát cơ, Trần Phong trong tay thì còn lại là trường sinh kiếm, mặc dù cũng là cực phẩm thần khí, nhưng dù sao nội tình có chút mỏng, giao thủ không bao lâu Trần Phong tựu cảm nhận được áp lực, vì vậy thân hình bành trướng vài phần về sau, một quyền oanh đánh ra ngoài, kim quang lập lòe, chấn gác Huyền Hoàng bất diệt thể lui về phía sau mấy bước. "Xuất ra ngươi thực lực chân chính đến đây đi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời cũng có chút buồn bực, kiếm thuật của mình kỳ thật cũng không tệ rồi, không nghĩ tới hay là so ra kém đối phương. Cảnh giới bất đồng nguyên nhân, Trần Phong chỉ có thể như vậy tự an ủi mình, trong lòng có chút khó chịu, nghĩ thầm lấy đã đối phương xem nhẹ chính mình. Đợi chút nữa muốn cho đối phương một cái lợi hại nhìn xem. Quy 1 chương 2321, Hủy Diệt Chi Nguyên 6, ầm ầm. Ầm ầm. Trần Phong lực lượng trong cơ thể tựu thật giống núi lửa bình thường không ngừng phun dũng lấy, liên tục không ngừng, toàn thân kim quang tách ra, đây là hỗn độn thể tại phát huy, trường kiếm trong tay không ngừng công kích, ngăn cản không nổi thời điểm mới có thể một quyền đánh ra. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ một quyền đánh ra, tựu là Đoạn Thiên như vậy tồn tại cũng không dám đón đỡ, hơn nữa Trần Phong năm đấm cũng không phải xích lóa một tầng dày đặc bao tay, rõ ràng là trước khi tấm chắn biến thành. Hỗn độn thể cũng chỉ có chút thực lực ấy à? Huyền Hoàng bất diệt thể cười lạnh liên tục, trên người khí tức mạnh mà xung đột, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Lại là loại thủ đoạn này. Trần Phong cười lạnh, trong mắt thần quang kích xạ, chặn đối phương đợt công kích thứ nhất, sau đó một quyền đánh ra, dù là đối phương sức chiến đấu tăng lên cũng bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau. Trước khi ngươi cùng Đoạn Thiên giao thủ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi hư thật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật trong lúc giao thủ chiếm được đại tiện nghi, đối phương nhất cử nhất động lực lượng mạnh yếu biến hóa đều tại Trần Phong trong lòng bàn tay, bởi như vậy tự nhiên biết rõ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, sớm tiểu biết như thế nào ứng phó. Về phần đối phương lại lần nữa thúc giục hùng hồn thực lực, Trần Phong cũng không lui lại. Thật sự là chết cười, chính mình thế nhưng mà hỗn độn thể, đối mặt Huyền Hoàng bất diệt thể sao có thể lui về phía sau đấy? Huyền Hoàng bất diệt thể liên tiếp biến hóa chiêu số, thực lực một thăng lại tăng, nhưng như cũng không cách nào áp chế Trần Phong, rốt cục hai người gặp lưỡng bại câu thương đấu pháp, đối phương một kiếm đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong một quyền đập vào đối phương trên lồng ngực. Một kiếm này uy lực rất cường, cơ hồ xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình, cái này làm cho Trần Phong kinh ngạc, dù sao đối phương còn không có xuất ra hỗn độn cấp trường kiếm, bất quá Trần Phong ám đạo đối phương cũng không chịu nổi, một quyền kia cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, trong đó không chỉ có ẩn chứa hủy diệt chi lực, càng có 3 tầng tình đạo, hơn nữa một tầng so một tầng cường, tiêu tính toán đối phương hóa giải phía trước 2 tầng tình đạo, cũng hóa giải không được cuối cùng một tầng. Quả nhiên, Huyền Hoàng bất diệt thể lồng ngực sụp đổ dưới đi, từng ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, đây là bên trong bị thương nguyên nhân. Huyền Hoàng bất diệt thể trong mắt hiện lên một tia hàn quang, vốn cho rằng có thể giết chết trước mắt hỗn độn thể, ai biết đối phương cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, đây mới là Huyền Hoàng bất diệt thể không thể nhẫn nhịn thụ, dù sao biểu hiện ra xem song phương một cái cao cấp thái ớt kim tiên một cái là nửa bước đại la kim tiên, kém 2 tầng cảnh giới, dưới tình huống bình thường là có thể diện sát đối phương. Chẳng lẽ lại hỗn độn thể cứ như vậy nghịch thiên, nếu chờ đối phương tái tiến một bước, chẳng phải là ngay cả ta cũng không phải đối thủ, như vậy muốn không nên dùng thanh kiếm kia đấy. Huyền Hoàng bất diệt thể trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó hai mắt một bông hoa, Trần Phong giết đã đến trước mặt. Lúc này thời điểm Trần Phong thương thế trên người đã khép lại, Trần Phong lựa chọn chủ động ra tay tựu là bức bách đối phương thi triển cái thanh kia hỗn độn cấp bậc trường kiếm. Vì bức bách đối phương, Trần Phong thậm chí điều động bốn phía hủy diệt chi lực, cùng Đoạn Thiên công kích phương thức bất đồng, tại Trần Phong khống chế phía dưới bốn phía hủy diệt chi lực biến thành hàng hà phù văn, đều là thuần một sắc phong ấn phù văn, Trần Phong cần phải làm là phong ấn áp chế đối phương. Bởi như vậy vì ứng phó bốn phía phù văn Huyền Hoàng bất diệt thể lại nhiều hoa đi một tí lực lượng, mà Trần Phong càng là kích phát trong cơ thể mênh mông lực lượng, làm cho lực công kích lập tức bộc phát mấy lần. Oeng! Huyền Hoàng bất diệt thể bị một quyền đánh bay ra ngoài, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia đắc ý, cái này thời gian ngắn chính mình không ngừng cùng rời rạc cánh mạng giao thủ, chiến đấu thủ pháp càng thêm thuần thục, cũng bắt đầu thích ứng cùng cao cấp tu sĩ chiến đấu phong cách rồi. Huyền Hoàng bất diệt thể, ta biết rõ ngươi không cam lòng, muốn khiêu chiến của ta uy nghiêm, ta cho ngươi một cái cơ hội, xuất ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn a, bằng không thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, dù là cảnh giới của ngươi so với ta cao cũng vô dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiến thêm một bước kích thích đối phương. Quả nhiên Huyền Hoàng bất diệt thể trong mắt hiện lên một tia sâm lánh sắc cơ, Trần Phong rõ ràng cảm giác được đối phương trong cơ thể trường kiếm nhảy lên, xem bộ dáng là muốn động dùng mạnh nhất thủ đoạn, Trần Phong có chút chờ mong, càng có chút ít phòng bị, đây chính là hỗn độn cấp bậc trường kiếm, lực công kích còn muốn vượt qua nước của mình thiên, không thể chủ quan a. Bất quá ngay tại song phương chiến đấu thăng cấp thời điểm một nhún kiếm quang chợt lóe lên, xuyên thủng Huyền Hoàng bất diệt thể thân hình, cái này một nhún kiếm quang uy lực rất mạnh, hơn nữa đến lặng yên không một tiếng động, mà ngay cả Trần Phong giật nảy mình. Có người ra tay đánh lén, có can đảm Trần Phong cùng đối phương chiến đấu. Trần Phong trong lòng có chút tức giận, cho dù là bị đối phương trợ giúp Trần Phong cũng không lĩnh tỉnh, bởi vì Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, đây không phải lại để cho chính mình một hồi ý định rơi vào khoảng không à. Huyền Hoàng bất diệt thể rất cẩn thận, bị đánh lén về sau còn không để ý thương thế trên người, xoay người rời đi, lúc này thời điểm đạo thứ 2 kiếm quang đối với Huyền Hoàng bất diệt thể truy kích qua đi, bất quá theo Huyền Hoàng bất diệt thể trên người phát ra một đoàn hoàng mênh ngông khối không khí chặn cái này một nhún kiếm quang. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không làm hắn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó không nhanh không chậm đi theo. Không bao lâu Trần Phong tiểu chứng kiến trước khi bái kiến cường đại kiếm tu tại chờ đợi mình, về phần Huyền Hoàng bất diệt thể đã không thấy bóng dáng, xem bộ dáng là chạy mất. Người đâu? Trần Phong coi như là biết rõ còn cố hỏi rồi. Rời đi. Kiếm tu nhàn nhạt nói ra. Đã ngươi làm quấy rầy của ta chiến đấu, như vậy tiểu tính toán tại trên người của ngươi a. Trần Phong nói xong trực tiếp một quyền đánh ra, một đoạn này lực đạo 10 phần, xem một chút cũng không có nương tay. Bá. Một nhúng kiếm lặng đánh nút lại, cùng Trần Phong nắm đấm đụng vào nhau, sau đó tiểu là đẩy trời kiếm mạc đối với Trần Phong bao phủ tới, Trần Phong một quyền đánh mở kiếm mạc, tiểu chứng kiến đối phương biến mất không thấy. Không hiểu đâu. Trần Phong lắc đầu, không biết thằng này vì cái gì nhúng tay việc này, sau đó lời nói cũng không nhiều lời rời đi rồi, quả thực tiểu là vui buồn thất thường, bất quá Trần Phong nghĩ đến lần sau gặp lại đến cũng đừng nghĩ đã đi ra. Không biết Huyền Hoàng bất diệt thể vì cái gì đối phó ta, không phải là vì trước khi sự tình a, hay là nói ghen ghét của ta hỗn độn thể chất. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu có phải hay không gặp được phiền phức gì? Đoạn Thiên thanh âm không biết từ nơi này truyền đưa tới, mà ngay cả Trần Phong đều không thể bắt đối phương phương vị. Là tên kia Huyền Hoàng bất diệt thể. Trần Phong nói ra, đạo hữu cần phải chú ý người này. Nếu lần sau gặp lại tốt nhất trực tiếp hạ sát thủ. Đoạn Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Chuyện đó nói như thế nào? Trần Phong có chút tò mò. Đối phương mặc dù là Huyền Hoàng bất diệt thể, nhưng lại có thể thôn vệ cướp đoạt những thứ khác linh căn, trước đó lần thứ nhất đối với Kim Cương ra tay là như thế này, hiện tại xem ra là nhìn chằm chằm vào ngươi hỗn độn thể rồi. Đoạn Thiên nói ra. Cướp đoạt linh căn, thằng này thủ đoạn không tệ ạ. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại vẫn có loại sự tình này, chỉ là đối phương thể chất đã cực kỳ nghịch thiên, vì cái gì còn nếu như vậy làm đâu rồi, chẳng lẽ là vì lại lần nữa đột phá, không qua đối phương tâm rất dã. Vậy mà đã ra động tác chủ ý của ta, đây không phải muốn chết sao? Cũng tốt, lần sau gặp lại liền trực tiếp hạ sát thủ, có thể tự tay hủy diệt loại này linh căn coi như là một loại vinh hạnh, có thể chết trong tay ta cũng là một loại vinh hạnh, hơn nữa thằng này trên người trường kiếm cũng không tệ. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý. Vốn Trần Phong đối với những đặc thù này linh căn là có một loại cảm giác thân thiết, nhưng là đã đối phương lựa chọn đối với chính mình ra tay, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong lục tục ngoe lại cùng hơn 10 người rời rạc tánh mạng luận bàn một phen, trong đó một gã là đại la kim tiên sức chiến đấu, cái kia vừa đứng Trần Phong thi triển toàn lực như trước không phải đối phương đối thủ, về sau thi triển hủy diệt đại đạo, điều động bốn phía hủy diệt chi lực mới miễn cưỡng cùng đối phương một trận chiến, cuối cùng nhất Trần Phong hay là bị đánh thương, sau đó thi triển tấn độn thuật ly khai, mãi cho đến ly khai Trần Phong đều không có thi triển hỗn độn pháp bảo, vậy cũng là cho áp lực của mình a. Trần Phong rất ưa thích tại đây tu luyện sinh hoạt, tu luyện buồn tẻ bên ngoài có thể tìm đến Kim Cương bọn người luận bàn trao đổi, hơn nữa ngoại trừ Kim Cương cùng Đoạn Thiên bên ngoài Trần Phong lại lần nữa nhận thức vài tên bằng hữu, ngược lại là rất cường đại tồn tại, có được đặc thù linh căn, những người này trao đổi lẫn nhau xác thực có thể đề cao thực lực của mình. Bất quá Trần Phong một mực không có gặp được Huyền Hoàng bất diệt thể, Trần Phong tìm người tìm hiểu rồi, cũng không có đối phương tin tức, Trần Phong cho rằng đối phương hẳn là trốn tu luyện rồi, bởi vì Trần Phong có loại cảm giác, cái kia chính là đối phương không có ly khai nơi đây. Ngay tại Trần Phong hưởng thụ lấy loại tu luyện này sinh hoạt thời điểm, bỗng nhiên núi lửa tấm chắn chấn động một cái, Trần Phong vốn là nghi hoặc, bất quá rất nhanh hai mắt tự sáng, bởi vì Trần Phong đoán được một sự tình. Sẽ không thật sự đến rồi a? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nghĩ vậy Trần Phong âm thầm cho Đoạn Thiên truyền âm, sau đó tiểu trang làm cái gì đều không biết đạo nhất giống như cùng đợi. Quả nhiên không bao lâu thì có một người tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, người này trạng thái rất kỳ quái, bốn phía đều là hủy diệt năng lượng, nhưng là người này nhưng thật giống như không tại cái không gian này bình thường, thật giống như tại một cái khác thời không, không chút nào thụ tại đây hủy diệt năng lượng ảnh hưởng. Người này lợi hại. Chỉ là nhìn đối phương liếc Trần Phong đã biết rõ đây là người rất khó đối phó cao thủ, hơn nữa Trần Phong còn từ đối phương trên người cảm nhận được siêu cấp núi lửa khí tức, trong nội tâm âm thầm cảm khái, đối phương cùng chính mình vẫn còn có chút quan hệ, năm đó chính mình tiến vào siêu cấp núi lửa lưu lạc, đã nhận được núi lửa tâm chắn, lúc ấy mình cũng không có lực lượng đạt được cái kia ngọn núi lửa, tại Trần Phong nghĩ đến cái kia ngọn núi lửa đủ để chống đỡ mà vượt một kiện hỗn độn pháp bảo rồi, hơn nữa so hỗn độn pháp bảo càng thêm khó có thể thu, về sau núi lửa tiểu rơi xuống đại la kim tiên trong tay. Tại Trần Phong xem ra cái kia ngọn núi lửa tồn tại Tuế Nguyệt nói không định hòa hỗn độn không gian không kém bao nhiêu, có thể nói là truy tới núi lửa, trong đó ẩn chứa cũng là hủy diệt chi lực, về sau Trần Phong đạt được núi lửa tấm chắn luyện hóa nghiên cứu về sau đã biết rõ cái kia ngọn núi lửa còn có mặt khác bí mật, bởi vì núi lửa tấm chắn chính là ngọn núi lửa cái chìa khóa, trong đó có cái gì huyền bí cần núi lửa cùng tấm chắn cùng một chỗ đạt được mới được. Có lẽ là trước khi Trần Phong cũng cảm giác có người đang truy tung núi lửa tấm chắn, mà chính mình thì là thi triển phong ấn thủ đoạn đem núi lửa tấm chắn ẩn tàng, không nghĩ tới chính mình hay là tiến nhập hỗn độn không gian, đối phương cũng rất nhanh chóng tìm tới tận cửa rồi. Chuyện này căn bản không có khả năng hòa bình giải quyết, cho nên Trần Phong đã sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, thậm chí còn lôi kéo giúp đỡ. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong cười đánh nữa cái bắt chuyện. Tốt rồi tiểu tử, người sáng mắt không nói tiếng lệnh, mang thứ đó giao ra đây a. Người này đại la kim tiên nhàn nhạt nói ra, nhưng là hai mắt cũng rất sáng, một mực đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong cảm nhận được một cỗ hủy diệt khí tức, hơn nữa càng thêm lửa nóng cùng cuồng bạo, chỉ là ẩn chứa hỏa chi lực hủy diệt, giống như là Trần Phong đem hỏa chi đại đạo dung tiến vào hủy diệt đại đạo trong. Quy 1 chương 2322, hủy diệt chi nguyên 7. Ha ha. Đạo hữu xem ra những năm này một mực đang tìm ta đi, kỳ thật ta đã ở tìm ngươi, như vậy đem núi lửa giao ra đây à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Xem ra ngươi là muốn chết rồi, cũng tốt, ta chưa hết giết ngươi nói sau. Người này nhàn nhạt nói ra, tiến lên một bước, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một tòa cự đại núi lửa đối với mình chấn áp tới, toàn bộ thế giới trong ngoại trừ núi lửa không có cái gì, mà Trần Phong trong cơ thể núi lửa tấm chắn cũng nhảy lên càng thêm lợi hại. Đây là đối phương mượn nhờ núi lửa thi triển triệu hoán chi thuật, xem ra không thể xuất ra núi lửa tấm chắn mà đến. Trần Phong nghĩ như vậy, đối mặt đại La Kim Tiên công kích Trần Phong chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại tiến lên tiểu là một quyền. Bất quá Trần Phong nắm đấm còn không có cùng đối phương đụng vào nhau, tiểu có một đạo màu đen kiếm quang cùng một đoạn kim sắc nắm đấm đã rơi vào người này đại La Kim Tiên trên người. Trần Phong trước khi tiểu cầu viện qua, vốn cho rằng Đoạn Thiên hội tới chậm một ít, mình cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ai biết đối phương tự mình ra tay trước khi tiểu triển khai công kích. Đoạn Thiên đã là đại La Kim Tiên, kim cương thực lực cũng rất mạnh, cho nên tại hai người công kích rơi vào đại La Kim Tiên trên người thời điểm Trần Phong mà bắt đầu kinh hỉ, nhưng là rất nhanh nụ cười trên mặt tiểu biến mất. Đoạn Thiên kiếm quang vẫn còn đối phương trên người lưu lại một đạo vết thương, mà kim cương nắm đấm lại trực tiếp đạn. Trần Phong rõ ràng chứng kiến cực lớn núi lửa chấn động một cái, coi như là kim cương nắm đấm cường thịnh trở lại vài lần cũng vô dụng. Người này đã luyện hóa được núi lửa, có thể vận dụng núi lửa lực lượng, như vậy cái kia tòa siêu cấp xưa nay khổng lồ núi lửa mạnh bao nhiêu? Trần Phong rất nhanh hiện lên ý nghĩ này, lập tức bay lên một tia cảm giác không ổn, cũng là bởi vì Trần Phong hiểu rõ cái kia ngọn núi lửa, mới biết được nắm giữ cái loại này lực lượng đến cỡ nào cường đại. Ta đến xem, đây là kim cương chiến thể, ồ, tại đây thậm chí có một gã hủy diệt chi thân thể, hơn nữa phẩm chất rất cao. Người này đại La Kim Tiên ánh mắt quét qua tiểu thấy được Đoạn Thiên cùng Kim Cương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó tiểu là một quyền. Trần Phong cảm giác mình thấy được một ngọn núi lửa phun trào thoáng một phát, sau đó Đoạn Thiên cùng Kim Cương đồng thời ném phi, nhất là Kim Cương, Trần Phong thấy được đối phương trên người vết rạn, trong nội tâm âm thầm rung động, mặc dù Kim Cương còn không phải đại La Kim Tiên, nhưng là Kim Cương thân hình lại so ra mà vượt đại La chi thân thể, y nguyên thiếu chút nữa bị đánh nát, hơn nữa mà ngay cả làm đại La Kim Tiên Đoạn Thiên đều không có ngăn trở, càng khoa trương chính là bên cạnh. Hai người mảng lớn hủy diệt năng lượng đều hóa thành hư ảo. Một quyền chi uy quả là không sai. Kỳ thật nhận được Trần Phong tin tức lúc Đoạn Thiên là không muốn đến, tại Đoạn Thiên nghĩ đến coi như là Đại La Kim Tiên Trần Phong có lẽ cũng có thể ứng phó à, thực không được tăng thêm kim cương còn không có vấn đề, nhưng là hiện tại Đoạn Thiên hứng thú, người này Đại La Kim Tiên mạnh thật à, so với chính mình trước khi gặp được Đại La Kim Tiên đều muốn tưởng, chính tốt chính mình vừa mới tiến giai tựu gặp loại này đối thủ, đối với chính mình mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Quân quân hủy diệt nước lũ đối với người này đại la kim tiên cọ rửa qua đi, nhưng mà như trước bị một quyền đánh tan. Mấy cái con tôm nhỏ còn vọng muốn khiêu chiến ta, hôm nay ta tựu cho các ngươi một bài học. Đại la kim tiên cười, đi nhanh đi lên phía trước đi, khí thế trùng kích, hủy diệt năng lượng cũng không dám tới gần. Nơi này là hủy diệt chi nguyên, mà người này đại la kim tiên đồng dạng cũng tu luyện hủy diệt đại đạo. Trần Phong tự nhiên không thể nhìn lấy, lúc này thời điểm Trần Phong đã theo trong lúc khiếp sợ hồi phục xong, biết rõ lúc này đây hơn phân nửa muốn xuất ra mạnh nhất thủ đoạn, đây cũng là Trần Phong gặp được mạnh nhất đại la kim tiên, hẳn là quên hồn lão tổ cấp bậc, bất quá một thân pháp lực so quên hồn lão tổ còn mạnh hơn. Thân niệm giật giật, trường sinh tỏa liên xuất hiện, đối với người này đại la kim tiên quấn đi vòng qua, đồng thời Trần Phong huy động liêm đao cũng hung hăng chém dựng xuống dưới. Dù là đối phương cường thịnh trở lại cũng muốn chiến đấu thoáng một phát, Trần Phong cũng không có vừa lên đến mượn ra mạnh nhất thủ đoạn. Tại Trần Phong nghĩ đến mới vừa rồi là đối phương đánh nữa chính mình bọn người trở tay không kịp, ba người liên thủ có lẽ không sợ đối với vừa rồi là, hơn nữa lúc này thời điểm Đoạn Thiên khí tức trên thân cũng tăng vọt. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến chỉ một quyền đầu trước mặt mà đến, chính mình đem hết toàn lực đi ngăn cản, sau đó trước mặt một hắc, gục đã bay đi ra ngoài, giờ khắc này Trần Phong cảm giác hồn phách của mình đều thiếu chút nữa bị đánh tan, còn không có ổn định thân hình Trần Phong tựu chứng kiến chính mình trường sinh tỏa liên từng khúc ngăn ra, tại trường sinh tỏa liên ngăn ra đồng thời Đoạn Thiên cùng Kim Cương lại lần nữa ném bay ra ngoài. Người này khẳng định so quên hồn lão tổ còn mạnh hơn. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Trần Phong, ngươi như thế nào treo chọc đến rồi mạnh như vậy đối đầu? Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Đoạn Thiên truyền âm, ta cũng không biết đối phương vì cái gì mạnh như vậy, bất quá ta lại biết hắn sở dĩ cường đại nguyên nhân. Trần Phong rất nhanh chấn tại cực lớn núi lửa tình huống nói một lần. Nói như vậy chúng ta ba người liên thủ cũng không phải người này đối thủ, trừ phi vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, ta đến cuốn lấy đối phương. Đạo Hưu xuất ra tuyệt chiêu à? Đoạn Thiên nói như vậy đạo, cũng chỉ có như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó tiểu chứng kiến một cây vừa thô vừa to xiềng xích theo hủy diệt năng lượng trong hiện ra đến, theo những xiềng xích này xuất hiện bốn phía hủy diệt năng lượng đều tại trở nên mỏng manh. Trần Phong biết rõ Đoạn Thiên bắt đầu toàn lực chiến đấu, những xiềng xích này mặc dù là tạm thời ngưng tụ, chính thức nói còn so ra kem chính mình trường sinh tỏa liên, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, hơn nữa tại đây nguồn năng lượng sung túc. Trong chớp mắt tiểu là mấy chục trên trăm căn xiềng xích đem tên kia đại la kim tiên quấn quanh, mà Kim Cương thì là lấy ra một khỏa hủy diệt nguyên tinh. Ách, thằng này không phải là muốn thi triển đại chiêu a? Trần Phong thầm nghĩ, kỳ thật nói Kim Cương sức chiến đấu hay là rất cường. Nhưng là lúc này đây gặp được đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên Kim Cương ngược lại khởi không đến quá lớn tác dụng, cho nên tiểu khẽ cắn môi hung hăng tâm lấy ra một khỏa hủy diệt nguyên tinh, cái này một khỏa hủy diệt nguyên tinh tiểu tương đương với một vạn khỏa hủy diệt thần lôi, uy lực mạnh như thế nào thực còn nói không rõ ràng. Trần Phong tự nhiên không thể nhìn lấy hai người này dốc sức liều mạng, nước phiên xuất hiện trong tay, lắc lư thoáng một phát tiểu là thanh sắc màn sáng đối với người này đại la kim tiên bao phủ qua đi. Lúc này thời điểm đại la kim tiên trên người tản mát ra từng vòng hồng sắc quang sóng, Đoạn Thiên làm ra đến xiển xích khẽ rửa gần tiểu nhau nhau hóa thành nắp ấy. Ngươi có thể dẫn động hủy diệt chi lực, ta tu luyện hủy diệt đại đạo còn muốn vượt qua ngươi. Đại La Kim Tiên vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Trần Phong công kích mới đến. Hỗn độn pháp bảo, nước phiên, trên người của ngươi lại vẫn có loại này thứ tốt, hảo hảo, phi thường tốt. Người này Đại La Kim Tiên cười, chỉ là quay đầu lại nhìn Trần Phong đồng dạng, một đốn Đại La chi quang hoành quét tới, ngạnh xanh xanh đem thanh sắc màn sáng xé mở. Vèo. Cái kia khỏa hủy diệt nguyên tinh đã đến Đại La Kim Tiên trước mặt, sau đó muốn nổ tung, nhưng lại bị Đại La Kim Tiên rất nhanh bắt lấy, trên tay hào quang lập lòe, đang tại bành trướng hủy diệt nguyên tinh lập tức bình tĩnh trở lại. Hủy diệt nguyên tinh, thứ tốt. Đừng quên ta tu luyện cũng là hủy diệt đại đạo. Nói đến đây Đại La Kim Tiên lại lần nữa cười. Thằng này là cái đồ đần a, loại thủ đoạn này chỉ dùng để đến đánh lén. Trần Phong trong nội tâm đại mắng. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Trần Phong dự kiến, bất kể là Trần Phong hay là Đoạn Tiên lại hoặc là Kim Cương dưới tình huống bình thường đều có thể cùng Đại La Kim Tiên chính diện giao thủ, nhưng là hiện tại ba người liên thủ lại hoàn toàn bị một gã Đại La Kim Tiên áp chế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người này Đại La Kim Tiên cực kỳ cường đại. Chứng kiến Kim Cương ném ra hủy diệt chi nguyên không có phát ra nổi tác dụng, Trần Phong âm thầm đích cô, như vậy thủ đoạn của mình còn có thể có hiệu quả ư? Thằng này thật sự là quá mạnh mẽ a. Nghĩ như vậy Trần Phong lại không có dừng tay, mới vừa rồi bị mở ra thanh sắc màn sáng bỗng nhiên hóa thành hai bó nước chảy lại lần nữa đối với người này Đại La Kim Tiên quấn đi vòng qua, mà đồng thời Đoạn Thiên cũng rốt cục thể hiện ra so với trước lực lượng càng mạnh, ngón tay bắn ra, một quả hủy diệt thần lôi ầm ầm nổ tung, sinh ra năng lượng bị áp xúc thành một nhúm hủy diệt sợi tơ lập tức kích xạ đến nơi này tên Đại La Kim Tiên trước mặt. Theo bắt đầu xuất hiện đến bây giờ người này một mực rất cường thế Đại La Kim Tiên rốt cục trốn tránh rồi, cái kia một nhúm hủy diệt chi quang lần lượt thân thể kích bắn xuyên qua, bất quá sau một khắc cái này một nhúm hủy diệt chi quang bỗng nhiên triển khai, hóa thành màn sáng cọ rửa đã đến đối phương trên người. Tốt. Chiêu thức ấy làm cho Trần Phong cũng than thở. Trần Phong chứng kiến người này Đại La Kim Tiên bị đánh trúng địa phương xuất hiện khô héo hiện tượng, nhưng là chờ hủy diệt chi quang qua đi về sau khô héo huyết nhục lại lần nữa khôi phục no đủ. Cái kia ngọn núi lửa hấp thu đại bộ phận lực lượng, chuyện này tựu là đánh không chết ta. Trần Phong đích cô, vừa rồi Kim Cương hủy diệt chi nguyên, còn có Đoạn Thiên hủy diệt chi quang đều là cực kỳ cường hành thủ đoạn, hơn nữa Đoạn Thiên hiện tại đã là Đại La Kim Tiên rồi, ở chỗ này càng là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là kết quả thập phần không tốt. Đúng vậy, không hổ là hủy diệt chi thân thể, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc xử đi ra. Đại La Kim Tiên vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm cái kia hai cái nước chảy cũng từng vòng đem Đại La Kim Tiên trói buộc. Oeng. Kim Cương nhảy đối với Đại La Kim Tiên oanh kích qua đi. Đoạn Tiên rối ngón gõ gõ mấy viên hủy diệt thần lôi biến thành trường mâu xoay tròn lấy phi bắn đi ra, Đoạn Tiên làm ra đến hủy diệt thần lôi cùng bốn phía nhìn thấy tự nhiên bất động, cùng với Trần Phong đồng dạng, đây đều là đặc thủ tế luyện qua, uy lực cường đại chi cực, lại trải qua một ít thủ đoạn biến hóa, lực công kích càng mạnh hơn nữa. Mặc dù đối phương rất cường, nhưng là ba người hay là triển khai điên cuồng công kích, Trần Phong đã ở dần dần tới gần đối phương, tìm kiếm lấy đối phương lỗ thủng. Bành! Kim cương nắm đấm đập vào Đại La Kim Tiên trên người, người này bỏ mặc, người này Đại La Kim Tiên trong mắt chỉ có Trần Phong cùng Đoạn Tiên, đối với kim cương căn bản chính là bỏ qua, mặc cho công kích của ngươi rơi vào thân thượng tiểu thật giống gai ngứa ngứa bình thường, cái này làm cho kim cương rất được đả kích, mà Đoạn Tiên vốn nghĩ đến thi triển thủ đoạn vây khốn đối phương, sau đó lại để cho Trần Phong thi triển sát chiêu, nhưng là sau khi giao thủ cũng phát hiện có chút không thể thực hiện được. Đoạn Tiên làm ra đến trường mâu uy lực rất cường, chỉ là đồng dạng khẽ rửa gần Đại La Kim Tiên tiểu ngừng lại, mặc dù Đoạn Tiên không chế được trường mâu nổ bùng rồi, nhưng là cũng không có phát ra nổi hiệu quả. Vì vậy Đoạn Tiên cầm trong tay trường kiếm tiến lên cùng đối phương mặt đối mặt giao thủ, đen kịt kiếm quang không ngừng lập lòe, thỉnh thoảng một kiếm nhất kiếm đâm tại Đại La Kim Tiên trên người. Sau đó tiểu là để lại từng đạo kiếm ngân, hoặc là huyết điểm, bất quá miệng vết thương quá nông cạn, cơ hồ liền bị thương ngoài ra đều không tính là. Vành. Đoạn Tiên trúng chiêu rồi, bị một quyền đánh biến mất không thấy gì nữa. Vành. Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội một quyền đánh kích tại đối phương trên người, đắc thủ rồi, sau đó Trần Phong tiểu cảm giác mình một quyền này lực lượng tại rất nhanh trôi qua. Đối phương trong cơ thể tiểu thật giống có một cái hắc động thật lớn đang tại cắn nuốt lực lượng của mình, nếu không phải Trần Phong biết rõ đối phương trong cơ thể có một tòa siêu cấp đại núi lửa, thật đúng là cho rằng người này cũng tu luyện thôn phệ chi thuật đấy. Bất quá tiểu coi như ngươi có thể thôn phệ lực lượng lại có thể thế nào? Trần Phong cười lạnh, trong mắt tỏa ánh sáng, cổ thứ hai lực lượng lại lần nữa bộc phát, sau đó thứ ba cổ, thứ tư cổ lực lượng liên tiếp quanh tại đối phương trên người. Đại La Kim Tiên rốt cục lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mà biến mất Đoạn Thiên cũng xuất hiện, lặng yên không một tiếng động cầm trong tay một căn cực lớn trường mâu đâm vào Đại La Kim Tiên trên người. Nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện căn này chiến mâu mũi nhọn đang tại cao tốc chuyển động, thậm chí còn có thần quang tại kích xạ, nhưng ngay cả như vậy cũng là miễn cưỡng đã phá vỡ đối phương ra thịt, mặc cho Đoạn Thiên phát lực đều không thể lại lần nữa tiến lên. Đồng dạng đều là Đại La Kim Tiên, nhưng là song phương chênh lệch quá xa. Đại La Kim Tiên phất phất tay tiểu thật giống núi lửa phun trào, một cổ hủy diệt chi lực đập vào mặt làm cho người cảm thấy hít thở không thông, Trần Phong rất nhanh trốn tránh, cuối cùng nhất còn có thể cùng đối phương liều mạng thoáng một phát, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà mở ra, rầm rầm rung động, hóa giải đại bộ phận lực lượng. Xuy xuy xuy. Đoạn Thiên toàn lực cùng Đại La Kim Tiên chém giết, trong tay trường mâu vừa mới bị chấn đoạn, vậy mà lại làm ra đến hai cây chiến mâu, đồng thời đỉnh đầu xông ra một cỗ hắc khí, một cái xoay quanh đem Đại La Kim Tiên trói buộc, vậy mà làm cho người này Đại La Kim Tiên không có ở trước tiên mở ra. Trần Phong hai mắt đo lượng, cơ hội tới à, Trần Phong thân hình nhoáng một cái lại lần nữa đi tới Đại La Kim Tiên bên người, trong tay một căn sinh sắn trường mâu đâm vào Đại La Kim Tiên trên người, bổ ra làn da về sau ngay lập tức hướng trong cơ thể chui vào. Không đợi chui vào sau đó tựu nổ tung rồi, không có tiếng nổ mạnh, nhưng là bị đánh trúng địa phương cũng tại sụp đổ, trên thực tế cũng không phải sụp đổ, mà là đối phương huyết nhục tại thủy hỏa chi lực hạ tan ra lấy. Người này Đại La Kim Tiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, cái này mới xem như chính thức chịu thiệt rồi, không nghĩ tới Trần Phong lại vẫn có loại thủ đoạn này, trong cơn tức giận lập tức phát ra thần hồn công kích. Đạp đạp đạp. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thất khiếu chảy máu, xem có chút khủng bố, hơn nữa Trần Phong mi tâm đầu tựa hồ cũng đang nhảy nhót, có một loại sắp sửa nổ tung cảm giác. Đối với phương thần hồn công kích hủy diệt chi lực rất cường, lại là núi lửa phun trào bình thường lực lượng, Trần Phong thức hải bị thương rồi, tựa là chấn hồn tháp cùng đoạn phách chung đều không có chấn áp xuống tới, trên thực tế nếu không phải hai kiện pháp bảo kia chấn áp lấy, Trần Phong thức hải nói không chừng hội chia 5 x 7. Thủy hỏa dung hợp chi lực đều sẽ không khai đối phương thân hình, trong đó đại bộ phận lực lượng đều bị núi lửa hấp thu, bất quá vẫn là làm bị thương đối phương, nếu nhiều đến vài cái khẳng định có thể trọng thương đối phương. Trần Phong như vậy nói thầm lấy, sau đó một tiếng điếc tai nhức góc nổ vang, Đại La Kim Tiên bị tạc cái té ngã. Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này mới nhìn đến nguyên lai kim cương đục nước béo có phía dưới lại đem một chiêu kia dùng đến rồi, một khỏa hủy diệt chi nguyên bạo tạc uy lực lại vẫn vượt qua chính mình thủy hỏa năng lượng cầu. Nhìn xem Đại La Kim Tiên trên người đổ máu miệng vết thương, Trần Phong nhịn không được thiếu chút nữa hoan hô, sau đó tiểu chứng kiến kim cương bị đánh bay ra ngoài. Chia 5 x 7. Kim cương đắc thủ rồi, nhưng là bị thương, liền thân hình đều bị đánh bại, một màn này làm cho Trần Phong cười không nổi, một bên áp chế thức hải một bên thúc dục nước phiền, quần quần nước chảy cọ rửa phía dưới tiểu tính toán người này Đại La Kim Tiên rất lợi hại cũng cần cẩn thận đối đãi, bởi vì Đoạn Thiên công kích lại đến. Tại Đại La Kim Tiên đánh bay kim cương đồng thời Đoạn Thiên lại lần nữa làm ra đến một cỗ thật dài hủy diệt dây lưng lụa, vây quanh Đại La Kim Tiên từng vòng đến rồi vài cái. Sau đó tiểu là vô số mảnh như lông châu phi châm đâm vào Đại La Kim Tiên trên người. Trong chớp mắt người này Đại La Kim Tiên tiểu biến thành gai nhím, sau đó phi châm bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, càng làm Đại La Kim Tiên biến thành hỏa nhân. Loại thủ đoạn này không tệ. Trần Phong nói thầm lấy, trong tay năng lượng cầu một cái lập lòe đã đến Đại La Kim Tiên trước mặt. Quy 1 chương 2323, Hủy Diệt Chi Nguyên 8. Trần Phong mặc dù biết đối phương trong cơ thể có được núi lửa nguyên nhân có thể hóa giải đại bộ phận công kích, loại người này có thể nói tại cùng các loại cảnh giới bên trong đã hạ xuống thế bất bại rồi, bất quá mình bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, trừ lần đó ra cũng không có cái gì quá tốt thủ đoạn. Thằng này vốn cũng rất cường, lại có cực lớn núi lửa như vậy tồn tại, còn có thể hấp thu công kích tổn thương, so mặt khác Đại La Kim Tiên đều muốn lợi hại, như vậy một so ba người chúng ta tiểu lộ ra có chút nhỏ yếu rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Lúc này đây thủy hỏa dung hợp chi lực phóng xuất ra chính là thủy hỏa thần quang, tại Trần Phong nghĩ đến ngươi không phải có thể hấp thu tổn thương ấy ư, ta đây trước hết sẽ mở huyết nục của ngươi. Đối với Trần Phong loại thủ đoạn này mà ngay cả Đoạn Thiên cũng là âm thầm tán thưởng, vốn đã nghĩ ngợi lấy chính mình vây khốn đối phương lại để cho Trần Phong thi triển loại thủ đoạn này, nếu Trần Phong thủ đoạn không được, như vậy hay là sớm làm ly khai a. Quả nhiên, thủy hỏa thần dưới ánh sáng, người này Đại La Kim Tiên thân hình tàn phá một ít khối, đây cũng là giao thủ đến một lần chỗ thụ nhất thương thế nghiêm trọng rồi. Bất quá Trần Phong như cũng là nhăn cau mày, loại thương thế này đối với người này đại La Kim Tiên mà nói không đáng kể chút nào, bất quá tại Trần Phong phá vỡ đối phương một cái lỗ hổng đồng thời Đoạn Tiên thúc dục một cỗ hủy diệt năng lượng xông vào trong đó. Miệng vết thương lập tức lớn hơn mấy lần. Bất quá người này đại La Kim Tiên cũng tức giận rồi, thân hình chấn động, ánh lửa trùng thiên, quanh thân hỏa diễm phi châm đồng thời nghiền nát, Trần Phong cùng Đoạn Tiên làm ra đến chói buộc cũng đều hóa thành nát bấy. Oeng! Chỉ là một quyền, Đoạn Tiên cũng nổ tung, hóa thành một đoàn hủy diệt chi khí dung tiến vào hủy diệt năng lượng bên trong. Sau đó Đại La Kim Tiên một quyền lại đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong trong tay nước phiên lắc lư, một mảnh màn sáng ngăn tại trước mặt, sau đó màn sáng nghiền nát, Trần Phong cũng là toàn lực một quyền nên đón tiếp lấy. Tiếp được Trần Phong cánh tay nổ tung, toàn bộ thân hình tiểu thật giống khí cầu bành trướng, mắt thấy muốn nổ tung, Trần Phong chỉ có thể toàn lực thi triển thôn phệ chi thuật đến hóa giải tiến vào lực lượng trong cơ thể. Không hổ là hỗn độn thể, vậy mà có thể ngăn ở ta một quyền, chỉ là không biết ngươi có thể ngăn ở ta mấy quyền. Mặc dù vừa rồi một quyền công kích vốn là bị nước phiên hóa giải một phần lực lượng, nhưng là có thể bị Trần Phong ngăn trở người này Đại La Kim Tiên vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá lại đến một quyền Trần Phong khẳng định nổ bung rồi. Phúc. Lúc này thời điểm một nhún kiếm quang sọ xuyên qua Đại La Kim Tiên thân hình, Đoạn Thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trường kiếm trong tay hay là màu đen, nhưng là uy lực so với trước khi cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ. Thằng này cuối cùng đem mạnh nhất thủ đoạn lấy ra rồi. Trần Phong cũng nhìn thấy một màn này, bành trướng thân hình chậm rãi khôi phục nguyên trạng, nghiền nát cánh tay cũng một lần nữa sinh dài đi ra. Đoạn Thiên thần sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm sọ xuyên qua đối phương thân hình, một bộ vô hủy diệt kiếm khí theo kiếm khí trong không ngừng phóng xuất ra, muốn hủy diệt đối phương hết thảy sinh cơ. Tại Đoạn Thiên xem ra chính mình một kiếm này đổi thành tu sĩ khác khẳng định phải chia năm xẻ bảy rồi, nhưng là lúc này Đoạn Thiên lại thấy được người này Đại La Kim Tiên trong cơ thể xuất hiện một tòa cự đại núi lửa, chính mình phát ra hủy diệt kiếm khí đã bị núi lửa cắn nuốt hơn phân nửa. Nguyên lai là như vậy, cái này thì phiền toái. Đoạn Thiên thầm nghĩ trong lòng. Oeng. Đoạn Thiên lại lần nữa trúng chiêu, bất quá lúc này đây đã có phòng bị, lại lần nữa sáp nhập vào hủy diệt năng lượng bên trong, mà trường kiếm cũng thừa cơ rút ra. Trần Phong công kích được rồi, một quyền nện Đại La Kim Tiên liên tục lắc lư, đồng thời cải tạo thân hình kim cương cũng đã đến, trong tay nhiều hơn một thanh chiến truy, cũng đập vào Đại La Kim Tiên trên người. Chỉ có điều người này Đại La Kim Tiên đối mặt hai người công kích chỉ là quơ quơ, sau đó ánh mắt đối với Trần Phong cùng kim cương quét ngang qua. Không tốt, mau lui lại. Trần Phong vừa nói một bên thi triển chấn hồn chú thuật, bất quá sau một khắc trong thức hải chấn hồn tháp cùng đoạt phách chung lại lần nữa nổ vang, thức hải cũng đi theo nổ vang, Trần Phong tu luyện ra ý niệm trong đầu kết tinh rách nát rồi một mảng lớn. Đây cũng là Trần Phong tinh thông thần hồn tu luyện thế công chi pháp, hơn nữa có hai kiện pháp bảo tọa trấn, nhưng ngay cả như vậy Trần Phong hay là chỉ cảm thấy thức hải bốc lên, huyết khí hỗn loạn, một tia vết máu theo khóe miệng chạy tới, mà kim cương thì là kêu thảm một tiếng, cả cái đầu đều đã nứt ra. Quân quân hủy diệt phong bạo đem Đại La Kim Tiên bao phủ, tiêu chứng kiến cực lớn núi lửa hình ảnh tại Đại La Kim Tiên sau lưng như ẩn như hiện, sở hữu hủy diệt phong bạo đều bị hít vào trong núi lửa. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói đều rất địa phương nguy hiểm, đối với cái này tên Đại La Kim Tiên mà nói chỉ là đại bổ mà thôi. Đoạn Thiên cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa xuất hiện, tại Đại La Kim Tiên trên người để lại một đạo thật sâu miệng vết thương, sau một khắc Trần Phong cũng dốc sức liều mạng rồi, thần hành cánh chim có chút lắc lư đã đến đối phương trước mặt, trong tay chiến mâu như thiểm điện đâm vào Đại La Kim Tiên trên người. Bành! Tại Trần Phong bị đánh bay đồng thời căn này chiến mâu cũng nổ tung rồi, lúc này đây là không gian sụp xuống, tại Trần Phong xem ra đơn thuần năng lượng đối phương có thể hấp thu, như vậy loại này có thể làm nhiễu thời không lực lượng đấy. Hơn nữa Trần Phong còn không chỉ có điểm này thủ đoạn, chiến mâu nổ tung làm cho Đại La Kim Tiên lắc lư một cái. Sau đó viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4 năng lượng cầu đồng thời hiện tại đây tên Đại La Kim Tiên bên người, sau đó đồng thời nổ tung. Duy nhất một lần đã dẫn phát mấy viên năng lượng cầu, phải biết rằng lúc này Trần Phong thực lực tăng nhiều, dung hợp thủy hỏa chi lực cũng mạnh hơn, loại thủ đoạn này đổi thành huyết sắt thần Trần Phong có nắm chắc đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là trước mắt người này tu sĩ Trần Phong cũng không có bao nhiêu nắm chắc, tại năng lượng cầu nổ tung đồng thời Đoạn Thiên cũng lui về phía sau rồi, đồng thời đem kim cương mang đi, lúc này thời điểm Đoạn Thiên cũng cảm nhận được uy hiếp. Theo lý thuyết Trần Phong thi triển cái này chiêu số về sau hội tràn ngập tin tưởng, nhưng là lúc này đây lại không có. Đại La Kim Tiên vốn là bị hủy diệt năng lượng bao phủ, sau đó tiểu chứng kiến một tòa cự đại núi lửa hiện lộ ra đến, sở hữu năng lượng đều hóa thành một cỗ tiến nhập miệng núi lửa trong. Trần Phong có chút nghẹn họng nhìn chân chối, đã có cái này ngọn núi lửa quả thực so với chính mình thôn vệ chi thuật còn muốn biến thái. Chạm. Một thanh cực lớn trường kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại trên núi lửa chấn động, sau đó một cỗ hỏa hồng sắc hào quang xung đột đi ra, trường kiếm bắn bay, Đoạn Thiên xoay quanh thoáng một phát lại lần nữa huy động trường kiếm chém dựng, sau đó một chỉ cực lớn năm đấm theo núi lửa trong vút ra, núi lửa cùng năm đấm đồng thời chấn động, tứ phương hủy diệt năng lượng đều hóa thành hư vô. Đoạn Thiên cầm trong tay trường kiếm biến mất không thấy gì nữa. Đi mau. Trần Phong bên tai đã nghe được Đoạn Thiên thanh âm, vì vậy thần hành cánh chim chấn động, Trần Phong cũng chui vào hủy diệt năng lượng bên trong. Cái này cũng quá khoa trương, xuất động hỗn độn cấp trường kiếm đều không làm gì được đối phương, cái này núi lửa chẳng lẽ tiểu lợi hại như vậy sao? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, chính mình thủy hỏa dung hợp chi thuật, tăng thêm Đoạn Thiên hỗn độn cấp trường kiếm, đây quả thực là lực lượng cực hạn rồi, đổi thành dị vãng gặp được Đại La Kim Tiên đã sớm đánh thành phấn vụn rồi, nhưng là hiện tại tựa hồ không có phát ra nội tác dụng. Chẳng lẽ nói đối với Vương Vô Địch sao? Bất quá Trần Phong suy nghĩ một chút, chính mình núi lửa tấm chắn cũng sắp muốn tiến giai hỗn độn cấp rồi, mà núi lửa tấm chắn chính là ngọn núi lửa thai nghén đi ra, có thể nghĩ cái kia ngọn núi lửa đến cỡ nào biến thái, tại cái này là tên kia Đại La Kim Tiên vốn tiểu rất lợi hại. Mặc dù tại hủy diệt chi nguyên trong xuyên thẳng qua lấy, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được bốn phía hủy diệt năng lượng tại trở nên mỏng manh, bỗng nhiên một đạo hỏa quang theo bên người hiện lên, cảm thụ cảm giác đã đến cực nóng khí lãng, bốn phía hủy diệt năng lượng bị đốt cháy không còn. Trần Phong quay đầu lại nhìn một chút lập tức tiểu trợn mắt há hốc mồm, tiêu chứng kiến một tòa cự đại núi lửa đứng sừng sững lấy, ánh lửa trùng thiên, hoặc là hướng bốn phía cọ rửa, những nơi đi qua mảng lớn hủy diệt năng lượng đều tại biến mất lấy, tại hủy diệt chi nguyên trong cái này ngọn núi lửa càng giống là hủy diệt ngọn nguồn, Trần Phong thậm chí đều lo lắng đối phương sẽ đem toàn bộ hủy diệt chi nguyên đều hủy diệt. Nếu là thật có vài tên như vậy đại la kim tiên, nói không định chân có thể phá hủy diệt chi nguyên a, nói như vậy đối với vũ trụ cũng là một chuyện tốt rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, sau lưng thần hành cánh chim biến thành màu đen, hoàn toàn dung tiến vào hủy diệt năng lượng bên trong, sau đó tựu là liên tiếp xuyên thẳng qua, cảm giác thoát khỏi đối phương mới ngừng lại được. Không bao lâu Đoạn Thiên cùng Kim Cương cũng xông ra, hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, bất quá còn có một tia hưng phấn, nghĩ đến hai người cũng rất ít gặp được loại chuyện này. Người này là ta đã thấy lợi hại nhất chi nhân, không nghĩ tới ta vậy mà cùng đối phương giao thủ. Kim Cương nhịn không được nói ra. Ngược lại là làm phiền hà hai vị. Trần Phong vội vàng nói. Không có gì. Đoạn Thiên khoát khoát tay. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, nhất là đã có được này tòa kỳ lạ núi lửa về sau quả thực tiểu đánh không chết, nếu không có cái kia ngọn núi lửa, người này thực lực hội hạ thấp mấy lần, khẳng định như vậy ngăn không được chúng ta công kích, hiện tại chúng ta chỉ có thể tránh né rồi. Đoạn Thiên nói ra, cái kia ngọn núi lửa sát thực kỳ lạ, chỉ tiếc ta năm đó thực lực không đủ, không cách nào thu, lại bị đối phương nhặt được tiện nghi. Trần Phong nói ra, như vậy đối phương vì cái gì tìm tới ngươi? Đoạn Thiên hỏi, rất đơn giản. Trần Phong lấy ra núi lửa tấm chắn, nhưng là vừa lấy ra núi lửa tấm chắn tiểu kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn thoát ly bay ra. Phải biết rằng mặt tâm chắn này bị Trần Phong ngày ngày tế luyện, đã sớm là bổn mạng pháp bảo rồi, vậy mà cũng thiếu chút khống chế không nổi. Trần Phong vội vàng áp chế, càng là thi triển phong ấn chi thuật, đem núi lửa tâm chắn ném vào hỏa phiên bên trong mới an tĩnh lại. Đi mau, đối phương đuổi tới. Trần Phong nói ra. Đoạn Tiên gật gật đầu, phất phất tay hủy diệt năng lượng bắt đầu khởi động, bao vây lấy ba người lại lần nữa biến hóa địa phương, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội đem núi lửa tâm chắn sự tình nói một lần. Nguyên lai là như vậy, đối phương cũng tu luyện hủy diệt đại đạo, hơn nữa tựa hồ cùng núi lửa hòa thành một thể, không chỉ có thực lực cường đại đơn giản như vậy. Coi như là ở chỗ này cũng có nhất định được thủ đoạn tìm chúng ta. Đoạn Thiên nói ra, mang theo hai người một mực không ngừng biến hóa địa điểm, cuối cùng nhất cảm giác nguy cơ hoàn toàn biến mất về sau mới dừng lại đến. Mà Trần Phong thì là cười khổ, vốn cho rằng đem Đoạn Thiên tìm đến tài giỏi mất đối phương đoạt lại núi lửa, ai biết sự tình biến hóa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Trần Phong thậm chí nghĩ đến đối phương một mực đuổi giết chính mình chẳng cảnh, bất quá Trần Phong nghĩ lại mình không phải là đối phương đối thủ, nhưng là muốn giết mình cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá loại này dưới áp lực đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, ta cảm giác ta sắp đột phá. Kim Cương hưng phấn nói. Bất quá rất nhanh Kim Cương còn nói thêm, coi như là tiến vào Đại La chi cảnh cũng không phải người nọ đối thủ. Liên Đoạn Thiên vận dụng Hỗn Độn cấp trường kiếm đều không làm gì được đối phương, Kim Cương thực lực hiển nhiên càng yếu nhược một điểm. Không nghĩ tới lại tới đây về sau vậy mà liên tiếp gặp được nhiều cao thủ như vậy. Trần Phong bất đắc dĩ nói, mấy cố cường đại khí tức tới gần tới, là rời rạc tính mạng, nếu đổi lại trước khi ba người nhất định sẽ hào hứng bừng bừng tiến lên chém giết một phen, hiện tại chỉ có thể rất xa né tránh, bằng không thì giao thủ khiến cho động tĩnh rất có thể đưa tới tên kia Đại La kim tiên. Quy 1 chương 2324, Thủy Diệt chi nguyên 9. Người này lợi hại như thế, có lẽ chỉ có lại mời một ít giúp đỡ mới được, bất quá tối đa cũng chỉ có thể trọng thương đối phương, muốn giết chết đối phương trừ phi tìm đến đều là Đại La Kim Tiên, nhưng lại phải có cường đại pháp bảo mới được, bất quá đạo hưu muốn đạt được cái kia ngọn núi lửa tiểu có chút khó khăn rồi. Đoạn Tiên chậm rãi nói ra. Trần Phong gật gật đầu, lúc này thời điểm không chỉ nói cướp đoạt núi lửa tấm chắn rồi, có thể tránh được đối phương đuổi giết cũng không tệ rồi. Tại đây không gian thật lớn như thế, chúng ta tìm địa phương yên tĩnh tu luyện là được, ta muốn phương coi như là càng lợi hại muốn tìm được chúng ta cũng khó khăn a. Kim Cương nhìn xem Đoạn Tiên nói ra. Tại Kim Cương muốn tới nơi này vốn chính là Đoạn Thiên quê quán, tránh né tên kia Đại La Kim Tiên có lẽ không thành vấn đề mới là. Nói Kim Cương cũng là bị đối phương sợ, một quyền tiểu đánh bại, nhiều đến vài cái chính mình khẳng định mất mạng, mình cũng không có hỗn độn pháp bảo, một mình gặp gỡ cũng là bị đánh chết kết cục. Tạm thời xem ra cũng chỉ có thể như thế, nếu đối phương sẽ tìm đi lên, chúng ta cũng không cần sợ, lại đấu một trận là được, ta thẩm nghĩ hưu có lẽ còn có một chút thủ đoạn a. Đoạn Thiên nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong thì là cười khổ, chủ yếu hay là cái kia ngọn núi lửa quá khó đối phó. Trần Phong tiểu tính toán còn có chút thủ đoạn chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương, bất quá bây giờ không phải là yếu thế thời điểm, Trần Phong vừa cười vừa nói, dốc sức liều mạng thủ đoạn vẫn có một ít, nghĩ đến đạo hữu cũng có một ít bí thuật a. Đoạn Tiên gật gật đầu nói ra, bất quá không sợ là không sợ, nhưng là giết không được đối phương. Ba người nói chuyện công phu trước khi bị thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ, đối với Trần Phong cùng Đoạn Tiên mà nói không đáng kể chút nào, ngược lại là Kim Cương hao tốn một ít công phu. Trần Phong cùng Đoạn Tiên liếc nhau, âm thầm gật đầu, nếu lại cùng tên kia Đại La Kim Tiên chống lại hay là hai người ra tay, Kim Cương mặc dù lợi hại, nhưng là tham dự đến loại này cấp độ đến chỉ có thể cản trở, trừ phi Kim Cương có thể đi vào giai Đại La Kim Tiên. Chỉ có điều ba người hay là xem thường tên kia Đại La Kim Tiên, không bao lâu Trần Phong cùng Đoạn Tiên sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó lặng yên không một tiếng động ly khai. Đã như vậy, vậy thì cùng đối phương hào hào đấu một trận. Đoạn Tiên nói xong, cùng Trần Phong cùng một chỗ hướng hủy diệt ngọn nguồn đi đến. Người đây là? Trần Phong đoán được một sự tình, bất quá sau đó cũng cười. Cũng tốt, đã đối phương muốn chết, vậy thì đấu một trận. Lưỡng người ta chê cười lấy không ngừng tiến lên. Trần Phong không biết đối phương là dựa vào cái gì tìm được chính mình hai người, bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, Trần Phong âm thầm bắt đầu chuẩn bị, nói Trần Phong là không muốn vận dụng sở hữu thủ đoạn, tại Trần Phong xem ra cái này không phải mình chính thức lực lượng, mình ở tại đây cần chính là tu hành cùng tôi luyện, nhưng là lúc này đây đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là vận dụng sở hữu thủ đoạn đều không nhất định. Không biết làm sao đối phương. Đối phương đổi tới. Đoạn Tiên nói ra, đồng thời ngừng lại, lúc này thời điểm hai người chỗ địa phương năng lượng phong bạo đã rất mạnh. Cảm thấy. Trần Phong gật gật đầu, sau đó từng đạo lưu quang theo trong cơ thể bay ra, dung tiến vào hủy diệt năng lượng trong. Mỗi một đạo lưu quang tiểu là một cây thần đinh, tổng cộng 9 đạo, đúng là cựu cực thiên tỏa thần đinh. Từ khi tánh mạng Hải Dương biến mất, cái này một bộ thần đinh đã bị Trần Phong thu vào trong cơ thể, trước khi một mực bị Trần Phong dùng để trấn áp ngũ hành vòng xoáy, về sau ngũ hành vòng xoáy bị Trần Phong luyện hóa về sau lại trấn áp bản thân, hơn nữa Trần Phong theo lấy thực lực tăng lên, hơn nữa đã có đặc thù thủ đoạn về sau tiểu vẫn không dùng tới thần đinh. Trước đó lần thứ nhất vận dụng thần đinh đại trận đã là thật lâu trước khi sự tình, mà ngay cả cùng đại La Kim Tiên giao thủ đều không có vận dụng, hiện tại Trần Phong thực lực so với trước tăng lên gấp 10 lần còn nhiều hơn, nhất định có thể đem cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận uy lực phát huy đến càng mạnh hơn nữa. Trần Phong âm thầm thúc dục thần đinh, cảm thụ được thần đinh biến hóa cùng trở nên mạnh mẽ lực lượng, Trần Phong có đi một tí lực lượng, lúc này đây đối thủ sát thực rất cường, muốn là tự mình có thể sử dụng thần đinh đại trận đem đối phương vây khốn, hơn nữa Đoạn Tiên lực lượng, nói không định chân có thể thành công trọng thương đối phương. Đạo hữu thậm chí có loại vật này. Đoạn Tiên cũng là người biết hàng, lập tức có chút kinh ngạc, một cái thần đinh có lẽ không ngừng cái gì, nhưng là 9 căn hợp thành một bộ, như vậy uy lực tiểu là một cái thần đinh mấy chục lần rồi, suy nghĩ một chút cái này tương đương với mấy chục kiện cực phẩm thần khí liên thủ một kích, mà ngay cả Đoạn Tiên cũng không có nắm chắc chống đỡ được. Ha ha. Trước khi giao thủ tiếp qua vội vàng, ngược lại là đem loại vật này đã quên, bất quá tiếp được tiểu nhìn đối phương có thể hay không nhập chủ vào. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã đạo hữu có lần thủ đoạn, như vậy ta càng thêm có lòng tin rồi. Đoạn Tiên lấy ra cầm đem đen kịt trường kiếm. Hảo kiếm. Trần Phong tán thán nói, thậm chí có chút ít hâm mộ. Kiếm tên gì thế, hủy diệt chi nguyên trong thai nghén mà ra, vốn cho rằng có thể trọng thương đối phương, không nghĩ tới đối phương cũng tu luyện hủy diệt đại đạo, hơn nữa cái kia ngọn núi lửa càng thêm thần kỳ. Đoạn Tiên nói ra. Hai người đàm luận tầm đó tên kia đại La Kim Tiên đã đến. Cả người tại hủy diệt chi nguyên trong hành tẩu nhẹ nhàng như thường, núi lửa hư ảnh ở sau lưng hiện hiện, không ngừng có hủy diệt năng lượng tiến vào miệng núi lửa bên trong, người này hành tẩu ngoài đều tại tu luyện. Trần Phong cùng Đoạn Thiên cảm nhận được mãnh liệt áp lực, trước khi còn tin tưởng phỉnh, hiện tại bị đối phương khí thế áp bách, lại nổi lên ly khai tâm tư. Ổn định ổn định, thằng này thi triển chính là thần hồn trùng kích, linh hồn áp bách. Trần Phong nói ra. Người này thái quá mức nguy hiểm, bất quá lúc này thời điểm không cách nào lui về phía sau rồi, liều chết một trận chiến a. Đoạn Thiên quát lạnh nói. Quanh thân năng lượng phong bạo càng thêm mãnh liệt, tại Đoạn Thiên điều khiển phía dưới đối với Đại La Kim Tiên trùng kích qua đi. Bàn tay nhỏ bé Đoạn Nhi đã. Đại La Kim Tiên cười cười, sau lưng núi lửa lại ngưng thực vài phần, miệng núi lửa càng là phát ra một cỗ hấp lực, xông lên có thể đem tuyệt đại đa số nửa bước Đại La Kim Tiên đều sẽ thành mảnh nhỏ hủy diệt phong bạo bị dẫn dắt hấp nhận được trong núi lửa. Loại thủ đoạn này quả thực làm cho Trần Phong hai người rung động, vốn phong bạo tự cường, lại là Đoạn Thiên phát ra, tựu là Đại La Kim Tiên gặp được cũng muốn cảm thấy phiền toái, lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Có thể hóa giải là một phương diện, có thể nhẹ nhõm hóa giải lại là một phương diện. Lúc này thời điểm Trần Phong mới nhớ tới theo giao thủ đến hiện tại đối phương một mực không có thi triển toàn lực. Hy vọng thần đinh đại trận có thể tạo được tác dụng, hy vọng Đoạn Tiên còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Vốn ta chỉ là muốn tốt đến tâm chắn, nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý, trong tay các ngươi thứ đồ vật so tâm chắn càng thêm chân quý a. Đại La Kim Tiên vừa cười vừa nói. Vậy sao, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh gì rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, từng đạo do hủy diệt năng lượng ngưng tụ thành cây cột theo bốn phía bay lên, mỗi một khỏa cây cột đều coi như trải qua áp xúc vòi rồng, trong đó càng ẩn chứa không ít hủy diệt thần lôi. Tại điều động hủy diệt chi lực phương diện Trần Phong là so ra kém Đoạn Tiên, huống chi đối thủ cũng tu luyện hủy diệt đại đạo, Trần Phong làm như vậy bởi vì cho cựu cực tiên tỏa thần đinh đánh nghiệm trợ, đồng thời Trần Phong muốn toàn lực thúc dục thần đinh đại trận cũng cần hao phí nhất định được nguyên khí, cho nên Trần Phong trong cơ thể sinh mệnh đại đạo xỏ xuyên qua toàn thân, phong ấn tại thân thể bên trong các loại giếng cổ đều đã làm xong bổ sung năng lượng chuẩn bị. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Đoạn Thiên cũng đã minh bạch Trần Phong ý đồ, cho nên thần niệm nhất định tiếp tục thúc dục hủy diệt năng lượng tiến hành công kích, không thể không nói Đoạn Thiên làm hủy diệt chi thân thể nguyên nhân, tại điều động hủy diệt năng lượng phương diện này còn muốn vượt qua Trần Phong, vốn là hủy diệt phong bạo tận lực bồi tiếp hủy diệt vòi rồng, còn có một cái hủy diệt vòng xoáy, hủy diệt năng lượng ngưng tụ thành chiến mâu trường kiếm càng là phân loạn đối với người. Này Đại La Kim Tiên phô thiên cái địa bao phủ qua đi, cũng chỉ có loại thủ đoạn này đấy ư? Tiểu đạo mà thôi, lên không được mặt bàn. Đại La Kim Tiên vừa cười vừa nói, mặt đối với những hỗn loạn này công kích chỉ là một quyền phía dưới đầy đủ mọi thứ đều hóa thành nát bấy. Cái này là dốc hết sức phá chi, có được lấy thực lực tuyệt đối, cho dù là đối mặt cùng các loại cảnh giới Đại La Kim Tiên đều có thể một quyền đuổi giết, huống chi trước mặt cái này hai cái tin tức. Cho nên một quyền về sau tựu là gió êm sóng lặng, mà ngay cả Trần Phong làm ra đến năng lượng cây cột đều nghiền nát. Bất quá cây cột nghiền nát về sau tựu xuất hiện một cây cực lớn thần đinh, cái này 9 căn thần đinh phong thiên tỏa địa, liền thời không đều tại phong tỏa bên trong, bố thành đại trận về sau phong tỏa chói buộc uy lực đánh chúng cùng một chỗ, làm cho người này Đại La Kim Tiên đều lắc lư một cái, Trần Phong cùng Đoạn Thiên song song tiến vào trong đại trận, tất cả đứng một phương mắt trận, đại trận uy lực lại lần nữa tăng lên. Cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận. Đại La Kim Tiên đỏ mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhất là cảm nhận được đại trận phẩm chất về sau hai mắt sáng hơn rồi. Không tệ đại trận, không tệ pháp bảo. Bất quá cho rằng như vậy có thể vây khốn ta sao? Nếu ngươi có thể đem bộ này đại trận uy lực phát huy đến mức tận cùng nói không chừng ta sẽ kiêng kỵ một ít, nhưng là chỉ bằng hai người các ngươi chỉ sợ còn không được. Đại La Kim Tiên vừa cười vừa nói. Mà Trần Phong đã chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, lúc này Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực khống chế thần đinh đại trận, kết liễu cái thủ ấn về sau, thì có 9 căn thần đinh hư ảnh bỗng nhiên thoát ly đi ra, lẫn nhau đan xen kẽ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một miếng cực lớn phù văn coi như ngọn núi đối với Đại La Kim Tiên trấn áp xuống dưới. Cái này là thần đinh đại trận phong ấn chi lực, tại phù văn hình thành đồng thời mà ngay cả Đoạn Tiên đều nhịn không được run thoáng một phát. Đội thành chính mình chỉ sợ còn thật không dễ dàng ứng phó đấy. Phù văn tốc độ kỳ thật rất nhanh, bất quá còn không có rơi vào đối phương trên người, đã bị Đại La Kim Tiên một quyền nổ nát, đồng thời toàn bộ đại trận tựa hồ cũng lắc lư một cái, bất quá theo sát lấy một căn thần đinh sọ xuyên qua tới. Cùng trước khi phù văn đồng dạng, đây là cả tòa đại trận ngưng tụ thành công kích thần đinh. Bành! Lại là một quyền, thần đinh lại lần nữa nghiền nát, bất quá Đại La Kim Tiên thân hình cũng lắc lư vài cái, sau lưng núi lửa bóng dáng đều có chút tạm đạm. Đối phương căn bản không có việc gì, cái này hai cái hẳn là giả vờ. Đoạn Tiên cho Trần Phong truyền âm. Đã nhìn ra, thằng này thật lợi hại, chỉ sợ ta cái này tòa đại trận đều trói không được hắn. Trần Phong nói ra, đồng thời có chút buồn bực, phải biết rằng bộ này đại trận lúc ban đầu là làm phong ấn nước phiên tồn tại, về sau bị chính mình đạt được phong ấn chấn áp qua rất nhiều cao thủ, tại Trần Phong nghĩ đến dùng chính mình thực lực bây giờ vây khốn một gã Đại La Kim Tiên là không có vấn đề, chỉ tiếc lúc này đây gặp được không phải bình thường Đại La Kim Tiên. Xuy suy suy, suy suy suy, suy suy suy. Chín căn thần đinh hư ảnh xuất hiện, sau đó nhoáng một cái hóa thành mấy chục trên trăm đạo thần đinh, lại nhoáng một cái hóa thành hơn mấy trăm ngàn căn thần đinh, dậm dạp chẳng chịt giao nhau bao phủ bao trùm sở hữu nơi hẻo lánh đối với Đại La Kim Tiên triển khai không khác biệt công kích, đồng thời Đoạn Tiên cầm trong tay trường kiếm cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Quy 1 chương 2325, Thủy Diệt Chi Nguyên 10. Lúc này đây rốt cục có công kích đã rơi vào Đại La Kim Tiên trên người, chỉ là lại chỉ có thể tóe lên từng đoàn hóa hoa, người này tiểu thật giống kim cương chi thân thể bình thường, Trần Phong biết rõ đây là lực lượng phân tán nguyên nhân. Thần đinh mặc dù lực công kích cũng rất mạnh, nhưng là nhất đột xuất hay là phong ấn chấn áp, chỉ là muốn phong ấn chấn áp đối phương còn cần cơ hội, may mắn hiện tại đối phương tiến nhập trong đại trận, như vậy chính mình tiểu chiếm cứ một bộ phận trên nước, đây cũng chính là thực lực đối phương quá mạnh mẽ nguyên nhân, đổi thành huyết sắt thần như vậy Đại La Kim Tiên tiến vào trong đó, muốn đi ra ngoài cũng khó khăn rồi. Oeng. Thứ hai miếng phủ văn ngưng tụ thành rồi, bao phủ Đại La Kim Tiên, phát ra cường hoành phong tỏa chi lực, đồng thời còn có một căn cực lớn thần đinh lóe lên đã đến đối phương trước mặt. Oeng. Oeng. Hai tiếng nổ mạnh, phù văn hỏa thần đinh đồng thời nổ tung. Nhưng là một thanh trường kiếm lại đâm vào Đại La Kim Tiên trên người, Đoạn Thiên tại đại trận điểm hộ hạ lại lần nữa đã thủ. Cùng trước khi sọ xuyên qua đối phương thân hình bất động, một kiện bổ ra huyết nục về sau tiểu có vô số hủy diệt thần lôi vọt vào Đại La Kim Tiên trong cơ thể, ầm ầm nổ tung, mặc dù có núi lửa hấp thu đại bộ phận năng lượng, nhưng vẫn là chấn đắc Đại La Kim Tiên liên tục lay động, ngay sau đó Đoạn Thiên trong hai mắt kích xạ ra hủy diệt chi quang, hóa thành màn sáng càng làm Đại La Kim Tiên bao phủ. Không thể không nói Đoạn Thiên kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, bộc phát cũng là thời điểm, đả thương đối phương về sau không có dừng tay, mà là liên tiếp tiến công. Cực lớn năm đấm mạnh mà đánh ra, bất quá lúc này đây lại bị Đoạn Thiên cầm trong tay một mặt tấm chắn ngăn trở, chỉ là thoáng một phát tấm chắn nổ tung, Đoạn Thiên liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hủy diệt chi quang vẫn không ngừng kích xạ đi ra. Phúc. Một thanh cực lớn thần đinh lóe lên đính tại Đại La Kim Tiên trên người, làm cho Đại La Kim Tiên một cái lảo đảo. Hai người phối hợp, rốt cục làm ra rất tốt hiệu quả, phải biết rằng trước đó lần thứ nhất chiến đấu ba người liên thủ đều bị đánh đích chật vật chạy thục mạng, dáng vẻ này lần này như thế bi mãnh, bất quá Trần Phong cũng biết loại công kích này đối với Đại La Kim Tiên mà nói bất quá là vết thương nhỏ. Vốn dựa theo Trần Phong nghĩ cách cái này một căn thần đinh đủ để sọ xuyên qua thân hình đem đối phương đinh trên mặt đất. Bất quá đã đả thương đối phương đã nói lên người này không phải không thể chiến thắng. Hai cây thần đinh lại lần nữa lặng yên không một tiếng động đâm tới. Bất quá Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, đây chính là tập trung 9 căn thần đinh lực lượng. Bất quá là miễn cưỡng phá vỡ đối phương thân hình, đối phương phòng ngự mạnh có thể thấy được lốn đốn. Chỉ là lúc này đây hai cây thần đinh không có thành công, Trần Phong thậm chí đều không có nhìn rõ ràng đối phương là như thế nào ra tay, thần đinh tiêu vỡ nát. Hai người các ngươi hôm nay muốn chết cũng khó khăn, chính mình lại bị đả thương, làm cho Đại La Kim Tiên có chút phẫn nộ. Trong hai mắt thần quang coi như dao găm quét ngang đi ra ngoài, chỉ có điều Trần Phong giấu ở trong đại trận có chút vận chuyển sẽ đem công kích của đối phương hóa giải mất. Suy suy suy, đã có Trần Phong đại trận liên lụy Đoạn Thiên liên tiếp không ngừng thi triển công giết chi thuật, dù sao trong tay hủy diệt trường kiếm chính là hỗn độn cấp binh khí, trong khoảng thời gian ngắn ngay tại Đại La Kim Tiên trên người lưu lại sổ đạo vết thương, kỳ thật cũng không phải này trong cơ thể con người có một loại biến thái núi lửa, Đoạn Thiên thậm chí đều có nắm chắc đem đối phương phân thây. Phúc. Lại là một cây thần đinh đâm vào Đại La Kim Tiên trên người. Lúc này đây công kích lực độ mạnh hơn một ít, tại Đại La Kim Tiên chúng chiêu thời điểm Đoạn Thiên một kiếm rơi xuống, cơ hồ cắt đứt đối phương nửa cái cánh tay. Không thể không nói Trần Phong cùng Đoạn Thiên hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, Đại La Kim Tiên tức giận, như thiểm điện một quyền đánh ra, như trước bị Đoạn Thiên huy động tâm chắn ngăn cản, lúc này đây Đoạn Thiên bay ngược đi ra ngoài, rơi vào trong đại trận biến mất không thấy gì nữa. Đại La Kim Tiên muốn đuổi theo lại bị hai cây trước mặt mà đến thần đinh chặn đường đi, chờ đánh nát thần đinh lại có nhất trương phủ văn sơn phong giáng xuống. Nổ nát phủ văn về sau Đoạn Thiên hủy diệt thần quang lại đến, mặc dù những công kích này không có trọng thương Đại La Kim Tiên, nhưng là làm cho này nhân hỏa bước lên ba trượng, hơn nữa tiếp tục như vậy nói không chừng chính mình càng thêm khó có thể phá vỡ đại trận rồi. Phúc, phúc. Vì vậy Đại La Kim Tiên tiếp được không có trốn tránh, mặc cho hai cây thần đinh đâm vào trên người, sau đó tiếng oanh minh vang, Đại La Kim Tiên sau lưng núi lửa lại lần nữa ngưng thực, tiêu chứng kiến núi lửa có chút lắc lư một cái, một cỗ nham tương bình thường hỏa quang từ núi lửa trong phun dũng mãnh tiến ra, những nham tương này thứ đồ tầm thường sau khi đi ra cũng không có tiến công, mà là đem Đại La Kim Tiên che, thần quang lập lòe, vầng sáng lưu chuyển, vậy mà tạo thành một bộ hoa lệ chiến giáp. Hoa lệ không hoa lệ ngược lại là không có gì, mấu chốt là bộ dạng này chiến giáp phòng ngự rất mạnh, bởi vì tiếp được vài gốc thần đinh chỉ là cắm ở chiến giáp thượng diện, xem đã dậy chưa làm bị thương Đại La Kim Tiên. Còn có ngón này. Trần Phong mở to hai mắt, cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên người này Đại La Kim Tiên thân hình bành trướng vài phần, một tiếng gào thét, một quyền đã tập trung vào một căn thần đinh mạnh mà một hoành, Trần Phong chỉ cảm thấy đại trận kịch liệt lắc lư, chính mình quán chú trong đó năng lượng đang tại rất nhanh tiêu hao, Trần Phong biến sắc một bên, nếu đối phương như vậy hoành kích xuống dưới, khẳng định có thể hoành mở đại trận lao tới. Đoạn Tiên xuất hiện, một kiếm chạm tại Đại La Kim Tiên trên người, không hổ là hỗn độn cấp bậc trường kiếm, vậy mà cắt ra đại La Kim Tiên trên người chiến giáp, thậm chí còn tại đại La Kim Tiên trên người để lại một đạo vết thương, nhưng là loại thương thế này cùng trước khi bị thương vừa so sánh với quả thực tiểu là chút thương nhỏ. Mà người này đại La Kim Tiên rốt cục lấy ra pháp bảo, cũng không phải trường kiếm trường côn các loại binh khí, mà là một kiện huyết hồng sắc tù và. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó bản năng cảm giác không ổn, tiểu chứng kiến đối phương lắc lư một cái huyết sắc tù và, nước nợ nghẹn ngào tiếng vang lên, Trần Phong trong cơ thể khí huyết tiểu không bị khống chế tán loạn, không chỉ có như thế mà ngay cả thức hải cũng bắt đầu sôi trào không ngớt, chấn hồn tháp cùng đoạn phách chung đều chấn ép không được. Bởi như vậy Trần Phong tiểu không cách nào toàn lực khống chế lại trận, thầm nghĩ trong lòng không ổn, đối phương sẽ không thừa cơ lao tới à, nói như vậy vừa rồi kiến tạo cục diện tiểu hưởng phí rồi. Bất quá rất nhanh tiểu truyền đến giao thủ va chạm thanh âm, Trần Phong toàn lực ổn định tâm thần, tiểu chứng kiến Đoạn Thiên nửa cái thân hình bị đánh đích nghiền nát, trường kiếm trong tay cũng ném bay ra ngoài, đại La Kim Tiên chỉ cần lại đến một kích Đoạn Thiên sẽ bị đánh bại. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không kịp muốn đứng, há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, sau đó cựu cực thiên tỏa thần đinh uy năng bị thôi phát đã đến cực hạn, so với trước còn cường hãn hơn mấy lần, một căn so với trước còn muốn cực lớn thần đinh đối với đại La Kim Tiên quan đi xuyên qua. Trần Phong có lòng tin, nếu đối phương không đỡ nhất định sẽ bị căn này thần đinh sọ xuyên qua thân hình đinh trên mặt đất, quả nhiên đối mặt thần đinh công kích đại La Kim Tiên không dám khinh thường, vốn là đối với Đoạn Thiên rơi đập nắm đấm đối với thần đinh hành kích qua đi. Một tiếng nổ vang, coi như hỗn độn cổ lôi nổ tung, đại La Kim Tiên liên tiếp lui về phía sau, máu tươi từ trên nắm tay chảy xuôi xuống, mà cái kia căn cực lớn thần đinh cũng bị đánh nát. Một đạo thần quang đem bị thương Đoạn Thiên cuốn đi, sau đó Trần Phong tâm niệm vừa động, hai cây chiến mâu một trái một phải đối với đại La Kim Tiên đâm tới. Đại La Kim Tiên trước khi tiểu kiến thức Trần Phong loại thủ đoạn này, biết không có thể ngăn cản, hai mắt lóe lên, cái này hai cây chiến mâu tiểu ngừng lại, sau đó chuyển cái loan đối với đại trận phóng đi. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem chiến mâu thu, nếu như bị loại này chiến mâu nổ tung, nói không chừng tiểu đem mình bố trí đại trận đã phá vỡ. Người không sao chớ. Trần Phong một bên toàn lực đối địch vừa nói, lúc này thời điểm Đoạn Thiên nghiền nát thân hình đã khôi phục, vứt bỏ trường kiếm cũng đã thu hồi, xem tiểu thật giống không có bị thương bình thường, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được Đoạn Thiên đang tại hấp thu bên ngoài hủy diệt năng lượng. Ta không sao, đối phương cường đại còn muốn vượt qua trước khi tính ra, xem ra cần càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Đoạn Thiên nói ra. Là như thế này. Trần Phong gật gật đầu, có chút đau đầu, cường đại thủ đoạn cũng có, nhưng là có thể hay không đánh vào đối phương trên người xác thực một vấn đề, đối phương đối với pháp tắc khống chế còn muốn vượt qua chính mình hai người. Không biết ngươi có thể vây khốn đối phương bao lâu? Đoạn Thiên hai mắt sáng ngời đột nhiên hỏi. Cái này khó mà nói, chỉ có thể nói ta hết sức a. Trần Phong nói ra, nếu đối phương không xuất ra pháp bảo Trần Phong còn dám nói vây khốn đối phương một thời gian ngắn, nhưng là đối phương xuất ra huyết sắc tủ và làm cho Trần Phong cảm thấy tim đập nhanh, vừa rồi công kích hiện tại còn không có hoàn toàn bình phục lại, Trần Phong đã biết rõ đây cũng là một kiện cực kỳ lợi hại thần hồn loại pháp bảo, cũng không nhất định tiểu so chấn hồn tháp đoạt phách trung cường, chỉ là bởi vì thực lực đối phương so với chính mình mạnh nguyên nhân, cho nên càng có thể phát huy ra uy lực. Ngươi tận khả năng vây khốn đối phương a. Đoạn Thiên nói xong vậy mà thu trường kiếm, mắt nhắm lại, coi như đang nhắm mắt dưỡng thần, bất quá Trần Phong biết rõ Đoạn Thiên không phải lại nghỉ ngơi, mà là tại huấn nhượng đại chiêu. Tốt, ta đây tiểu đem hết toàn lực. Trần Phong nói xong trong cơ thể các nơi lực lượng đều phun dũng mãnh tiến ra, cả người càng là tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới, trực tiếp đem thực lực thôi phát tới cực điểm, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận vận chuyển càng thêm thần diệu, Trần Phong cũng không có công kích đối phương, Trần Phong muốn làm chính là vây khốn đối phương. Hừ, còn có cái gì chiêu số cứ việc xử đi ra a. Đại La Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, sau lưng núi lửa đều đi theo nổ vang một tiếng, dẫm chân một cái tựu là một quyền đánh ra. Trần Phong vội vàng vận chuyển đại trận để ngăn cản, mặc dù ngăn cản xuống dưới nhưng là cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận lại nổ vang lay động, Trần Phong càng là cảm giác khí huyết sôi trào, vì ổn định đại trận không bị xé mở không thể không đưa vào đại lượng lực lượng. Oeng, oeng, oeng. Tiếp được đại La Kim Tiên liên tiếp vung ra ba quyền như trước không có phá vỡ đại trận, nhưng là Trần Phong sắc mặt lại tái nhợt, nếu không phải kéo dài thời gian chờ Đoạn Thiên Trần Phong nói không chừng đã bung ra đại trận làm cho đối phương lao tới rồi. Đối phương tiện tay một quyền chính mình muốn hao phí đại lượng nguyên khí, Trần Phong tính toán nếu đối phương như vậy vành kích xuống dưới chính mình liều mạng hao phí điểm nguyên khí vẫn là có thể kiên trì một thời gian ngắn, cũng không biết Đoạn Thiên chiêu số như thế nào thời điểm chuẩn bị cho tốt. Còn có Trần Phong cũng lo lắng Đại La Kim Tiên hắn công kích của hắn, ví dụ như trong tay huyết sắc tù và. Vừa nghĩ vậy Đại La Kim Tiên tiểu đình chỉ công kích lắc lư một cái huyết sắc tù và, Trần Phong một phương diện thi triển chấn hồn chú thuật một bên thúc dục nước phiên đem cùng Đoạn Thiên đều bao khỏa, thằng này còn không có động tĩnh, cũng không biết đang làm chút gì đó này nọ. Nước nợ nghẹn ngào âm thanh lại lần nữa vang lên. Trần Phong thi triển chấn hồn chú thuật lập tức nghiền nát tiêu tán, chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung vụ rung động. Lúc này đây Trần Phong đã có phòng bị ngược lại là ngăn cản xuống dưới, cũng không có như trước khi như vậy bị thương, nhưng chung quy hay là làm cho đại trận nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá người này Đại La Kim Tiên lại không có thừa cơ giết đi ra, mà là tiếp tục thúc giục huyết sắc tù và, xem bộ dáng là muốn dựa vào loại thủ đoạn này trực tiếp đối với Trần Phong hai người tiến hành thần hồn đả kích. Một lớp, hai sóng, Trần Phong khỏe miệng bắt đầu đổ máu, đây là ngăn cản không nổi dấu hiệu, mà Trần Phong còn muốn phân ra đại bộ phận lực lượng đi bảo hộ Đoạn Thiên. Suy nghĩ một chút Trần Phong trong thức hải có pháp bảo trấn áp, càng xuất động nước phiên, đã ngăn cản không nổi, cái này đã nói lên công kích của đối phương đến cỡ nào mãnh liệt. Ngay tại Trần Phong nhanh không kiên trì nổi thời điểm rốt cuộc biết Đoạn Thiên làm mấy thứ gì đó rồi, vô cùng áp lực vô tận từ đằng xa bước lên, toàn bộ hủy diệt chi nguyên cũng bắt đầu lắc lư, Trần Phong vốn cũng sắp muốn ngăn không được Đại La Kim Tiên công kích, hiện tại càng là khó chịu muốn thổ huyết. Mấy lần khí tức, quen thuộc áp lực. Thằng này lại đem hủy diệt ngọn nguồn lỗ đen làm ra rồi. Trần Phong trước khi mặc dù có chút suy đoán, nhưng nhìn đến hắc động thật lớn trôi đi tới tràng cảnh về sau hay là khiếp sợ há to miệng ba. Đây là vật gì? Đại La Kim Tiên cũng nhìn thấy lô đen, bản năng cảm thấy một tia không ổn. Lúc này cái hắc động này cùng trước khi Trần Phong nhìn thấy có chút biến hóa, cũng không có hủy diệt vật chất phun dũng mãnh tiến ra, tựa là đơn thuần xích lóa lô đen, nhưng chính là như vậy trống rông ra đen nhẹm càng là lộ ra khủng bố, có một loại đến rồi sâu trong linh hồn tim đập nhanh. Tựa hồ cái hắc động này có thể phun ra hủy diệt hết thể lực lượng, cũng có thể đem hết thể sự vật đều lôi kéo trong đó hủy diệt. Đoạn tiên đản sinh tại đây, có chút thủ đoạn cũng rất bình thường, bất quá chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Trần Phong suy đoán nói. Bành! Đại La Kim Tiên rốt cuộc biết không được bình thường, một quyền vung ra, đại trận xuất hiện một đạo khe hở, muốn xông ra đến, chỉ có điều một chân còn không có đi ra tiểu chứng kiến một mặt đốt hỏa diễm thiêu đốt trưởng phiên ngăn tại trước mặt, mạnh mà một cuốn tiểu là một đầu hỏa long xông tới, vậy mà lại lần nữa đem Đại La Kim Tiên tiến đụng vào trong đại trận, đồng thời cái này đầu hỏa long cũng vọt lên đi vào, tiến lên đối với Đại La Kim Tiên bắt đầu cắn xé. Nước phiên, hảo tiểu tử, vậy mà đã nhận được thủy hỏa hải phiên, thật sự là vận khí nghịch thiên chi nhân. Đại La Kim Tiên rốt cục có chút động dung rồi, sau đó thò tay một chảo chịu trói cầm hỏa long, trực tiếp ném vào trong núi lửa. Đại bổ. Cảm thụ được núi lửa biến hóa người này, Đại La Kim Tiên ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Giết tiểu tử này, ta có thể đạt được thủy hỏa hải phiên, có thể được núi lửa tâm chắn, đến lúc đó sức chiến đấu sẽ trực tiếp tăng lên mấy lần, tự là tại Đại La chi cảnh cũng là vô địch tồn tại. Đại La Kim Tiên trong nội tâm nghĩ như vậy, cũng là lại lần nữa lắc lư huyết sắc tù và. Trần Phong kêu rên một tiếng, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong thúc dục cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận tiểu hao phí quá nhiều tâm lực, về sau điều động nước phiên đã đạt đến bản thân thừa nhận trình độ, lại miễn cưỡng vận dụng hỏa phiên tiểu vượt ra khỏi Trần Phong khống chế cực hạn, không thể tránh khỏi bị thương, hơn nữa còn là thần hồn bị thương. Bất quá Trần Phong chỉ có thể gượng chống lấy, mặc dù đoạn tiên làm ra hủy diệt lỗ đen, nhưng là tốc độ bên trên chậm đi rất nhiều, còn cần một ít thời gian, cái này chút thời gian phải nhờ vào Trần Phong đến tranh thủ rồi, bằng không thì Đại La Kim Tiên xông ra đến khôi phục tự do, coi như là có thiên đại thủ đoạn đánh không trúng đối phương cũng là vô dụng. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Theo hủy diệt lỗ đen tới gần, Đại La Kim Tiên trong nội tâm cũng bay lên một cỗ không thể ngăn cản áp lực, thế mới biết chính mình vừa mới có chút coi thường rồi, hai người này thực sự hủy diệt thủ đoạn của mình. Theo Đại La Kim Tiên quát lạnh một tiếng, Trần Phong cũng cảm giác một nhún trải qua áp xúc thần hồn chi lực vọt vào trong thức hải, đây là Đại La Kim Tiên bản thân tu luyện thần hồn công kích chi thuật, lúc này thời điểm cũng nói rõ đối phương có chút sốt rồi. Quy 1 chương 2326, hủy diệt chi nguyên 11. Bất quá cái này một nhún công kích cũng rất mạnh, thiếu chút nữa đem Trần Phong thức hải từ trung gian phá vỡ, sau đó huyết sắc tụ và lại lần nữa phát ra nước nợ nghẹn ngào thanh âm. Trần Phong không chịu nổi liên tục thổ huyết, đây cũng không phải là tầm thường huyết dịch, mà là chân chính tinh huyết, mỗi một giọt tinh huyết đều cần tốn hao công phu đến tu luyện, huống chi là từng ngụm vốn dũng, có thể nói Trần Phong lúc này đây hao tổn không ít nguyên khí. Không đủ nếu có thể làm cho dù là đả thương trước mặt Đại La Kim Tiên đều tính toán đáng giá, Trần Phong cái này lúc sau đã đem hy vọng đều đặt ở Đoạn Tiên trên người. "Tiểu tử, người còn không chết?" Đại La Kim Tiên quát lạnh, hai cỗ thần hồn công kích lại lần nữa trùng kích tới, Trần Phong cũng cảm giác toàn bộ thức hải coi như rơi đập hai quả vẫn thạch khổng lồ. Chính mình ngưng luyện ra được ý niệm trong đầu kết tinh cơ hồ hoàn toàn hủy diệt, mà ngay cả chấn hồn tháp cùng đoạt phách chung đều thiếu chút nữa bị lật tung. Oeng! Đại La Kim Tiên một quyền lại lần nữa đem đại trận phá vỡ một đạo khe hở, thân hình nhoáng một cái tựu vọt ra, mà Trần Phong thì là nghĩ đến thúc dục hỏa phiên ngăn trở, chỉ là lúc này thời điểm vừa mới trọng thương, cái đó còn có lực lượng thúc dục hỏa phiên, hơn nữa đối phương lúc này đây đã có phòng bị, coi như là thúc dục hỏa phiên cũng không làm gì được đối phương. Người này Đại La Kim Tiên sau khi đi ra không tranh thủ thời gian ly khai vậy mà đối với lên trước mặt hỏa phiên chụp tới, không thể không nói người vì tiền mà chết, là tối trọng yếu nhất một điểm là người này tin tưởng thực lực của mình. Oeng. Mà lúc này Đoạn Tiên mạnh mà chiến lực, cái kia khẩu lỗ đen trực tiếp đối với Đại La Kim Tiên bao phủ qua đi, tại lỗ đen hàng lâm đồng thời còn có một núm ố quang kích xạ đi ra, trực tiếp xỏ xuyên qua Đại La Kim Tiên thân hình. Người này Đại La Kim Tiên mặc núi lửa chi lực ngưng tụ thành chiến giáp, liền Trần Phong thủy hỏa dung hợp chi lực cùng với Đoạn Tiên trong tay hỗn độn cấp trưởng kiếm đều có thể ngăn trở, nhưng là bây giờ lại bị một núm ố quang xuyên thủng thân hình. Hơn nữa không chỉ là xuyên thủng thân hình đơn giản như vậy, ngay tại miệng vết thương chúng quanh xuất hiện vô số vết rạn, rất nhanh tựu lan tràn toàn thân, cuối cùng anh một tiếng, tầng kia vô kiên bất tồi chiến giáp liền biến thành nát bấy. Lúc này thời điểm Đại La Kim Tiên mới biết được chính mình lại lần nữa phạm vào một sai lầm, thu hồi chụp vào hỏa phiên bàn tay, một quyền đối với lỗ đen vung ra. Không có gì không phá nắm đấm thật là khiến lỗ đen hơi chút sóng động lúc ních, hung manh quyền kình đã bị lỗ đen cắn nuốt. Từ vừa mới bắt đầu người này Đại La Kim Tiên tựu dùng núi lửa thôn vệ Trần Phong cùng Đoạn Thiên công kích, làm cho Trần Phong hai người rất là bất đắc dĩ, hiện tại Đại La Kim Tiên cũng nếm đến nơi này cái tư vị. Hơn nữa cái hắc động này lọt vào công kích về sau cũng phản kích rồi, trực tiếp tựu là một cổ hủy diệt phong bạo tác dụng tại Đại La Kim Tiên trên người. Cái này một lớp hủy diệt phong bạo tuyệt đối là Trần Phong bái kiến mạnh nhất phong bạo, Trần Phong cũng tới đến qua lô đen trước mặt qua, nhưng là khi đó hủy diệt phong bạo xa không có mạnh như vậy. Đại La Kim Tiên trên người huyết nục đều đã nứt ra, người này liên tục ra tay, như trước không cách nào thoát khỏi lô đen bao phủ xuống đến thế. Hắc, xem ra đại cục đã định a, thật không nghĩ tới Đoạn Thiên còn có ngón này. Trần Phong cười, phất phất tay thủy hỏa hai phiên đã đến trong tay, thủy hỏa chi lực kéo dài vươn ra tạo thành hai tầng bình chướng đem Trần Phong bao khỏa. Trần Phong nguyên khí đại thương, lúc này thời điểm giao thủ dư ba cũng có thể làm bị thương Trần Phong. Tại sao dừng lại, thằng này không dễ dàng đối phó. Ngay tại Trần Phong âm thầm điều tức khôi phục thời điểm lại đã nghe được Đoạn Thiên thanh âm. Ách, Trần Phong thế mới biết nguyên lai Đoạn Thiên cũng đã đến cực hạn, ngẫm lại cũng thế, có thể làm ra loại này động tĩnh vốn cũng rất nguy thiên, muốn nói nhẹ nhàng như thường căn bản không có khả năng. Ô ô ô ô ô. Lúc này thời điểm Đại La Kim Tiên lại lần nữa lắc lư trong tay huyết sắc tù và, đồng thời còn thúc dục thần hồn đối với Đoạn Thiên xoắn giết đi qua. Không thể không nói người này chiến đấu thủ đoạn là chính xác, chỉ cần chém giết Đoạn Thiên cái này cái hắc động thật lớn dĩ nhiên là tiêu tán rồi. Quả nhiên Đoạn Thiên nhịn không được run lấy, xem bộ dáng là ngăn cản không nổi loại công kích này, bất quá sau đó Đoạn Thiên thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại trong hắc động, sau đó một núm bó ô quang theo trong hắc động kích xạ đi ra, đem Đại La Kim Tiên xuyên thủng thiên sang bách khổng, về sau càng là một cỗ phong bạo hàng lâm, bao phủ Đại La Kim Tiên về sau tiểu phát sinh kịch liệt va chạm. Một tiếng nổ vang, phong bạo cùng ô quang tất cả đều nổ tung, Đại La Kim Tiên trong tay lại nhiều hơn một căn hỏa hồng sắc trường côn, mạnh mà quét ngang, dậm dạp chẳng trị côn ảnh vậy mà tạm thời chặn lỗ đen đắp xuống. Làm sao có thể? Trần Phong kinh hô một tiếng. Lúc này người này Đại La Kim Tiên toàn thân rách tung tóe, xem cả người đều muốn sụp đổ, mà ngay cả sau lưng núi lửa đều lung lay sắp đổ, nhưng là trong tay trường côn nơi tay rồi lại bay lên một cỗ càng cường đại hơn đến có thể không ngăn cản khí tức. Hỏa quang tử trong cơ thể xuất hiện, nghiền nát thân hình bắt đầu chữa trị, núi lửa cũng ổn định lại, phun dũng ra một cỗ nham tương, lại lần nữa hóa thành chiến giáp. Không tốt. Trần Phong biết rõ thời khắc mấu chốt đã đến, nếu như bị người này ngăn trở lỗ đen công kích, chính mình cùng Đoạn Thiên nói không chừng đều phải chết, Đoạn Thiên có lẽ có thể trốn vào hủy diệt ngọn nguồn tranh né, nhưng chính mình chỉ sợ chạy không khỏi người này đuổi giết. Người này Đại La Kim Tiên theo xuất hiện bắt đầu tiểu một cường cường thịnh trở lại, hiện tại đã đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, Trần Phong thậm chí nghĩ đến nếu ngay từ đầu đối phương mượn ra trường côn đem hết toàn lực, chính mình bố trí Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận khẳng định ngăn không được đối phương, nói không chừng một kích tiểu bị đánh vỡ. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng bất chấp nguyên khí tổn thương nặng nề rồi, hai tay tất cả cầm thủy hỏa hai phiên mạnh mà vung lên, một đầu hỏa long cùng một đầu thủy long gào thét mà ra, mạnh mà xông tới tại Đại La Kim Tiên trên người. Oeng. Ở chỗ này công kích phía dưới tiểu là trăm triệu năm bản thạch cũng muốn hóa thành nát bấy, bất quá Đại La Kim Tiên như trước đứng vững, nhưng là trên người chiến giáp lại hóa thành nát bấy, đón lấy thân thể đã ở thủy hỏa chi lực ăn mòn phía dưới bắt đầu đổ bỏ đi. Ông. Bất quá đúng vào lúc này, người này sau lưng núi lửa rốt cục hiện lộ chân thân, không bao giờ nữa là trước kia như vậy hư ảo, mà là xích lóa chân chân thật thật một ngọn núi lửa. Trần Phong lúc ấy chứng kiến cái này ngọn núi lửa khoảng chừng trăm ngàn tỷ dặm lớn nhỏ, nhưng bây giờ chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng ngay cả như vậy Trần Phong như trước cảm nhận được ngăn cản không nổi trùng kích lực, mà ngay cả bị phong ấn ở hỏa phiên bên trong núi lửa tấm chắn đều sáng ngời động. Oeng. Núi lửa mạnh mà biến lớn, đồng thời còn có một đoàn ánh lửa phóng lên trời, vậy mà ngạnh xanh xanh ngăn cản được dưới rơi đích lô đen, lần này Đại La Kim Tiên rốt cục dọn ra giành tay, trong tay trường côn nhất vùng, thủy long hỏa long đồng thời nổ tung, hóa thành mê vụ bình thường, lại là một côn đối với Trần Phong giáng xuống. Ngăn không được. Đang nhìn đến côn ảnh trong nháy mắt Trần Phong tiểu bay lên ý nghĩ này, nhưng vẫn là toàn lực thủy hỏa hai phiên, thủy hỏa chi lực rất nhanh tại trước mặt ngưng tụ thành màn sáng. Một tiếng nổ vang, màn sáng bị đánh tan, trường côn xuyên thẳng qua mà đi tới Trần Phong trước mặt, muốn tránh cũng không được, Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tiểu là một quyền này vành ra Trần Phong trong cơ thể khắp nơi lực lượng đều phun dũng, mà ngay cả dị vãng phong ấn hỗn độn cổ tỉnh cùng vừa mới lấy được huyết nguyên giếng cổ đều vọt lên cổ tinh khí, vậy cũng là Trần Phong có thể làm được mạnh nhất một quyền rồi. Bất quá như trước vô dụng, Trần Phong nắm đấm nổ tung, cả đầu cánh tay đều biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải thủy hỏa hai phiên thủ hộ, nói không chừng Trần Phong tại đây một côn động phía dưới muốn thịt nát xương tan. Bất quá cái này một côn thế hay là ngừng lại, Đại La Kim Tiên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà có thể bộc phát ra như thế mãnh liệt một quyền, bất quá vẫn là lạnh lùng cười cười, ý định lại đến một côn hiểu được Trần Phong, như vậy thủy hỏa hai phiên tựu là của mình rồi, chỉ có điều lúc này thời điểm đã có hai bó màu đen thần quang theo trong hắc động xung đột đi ra, coi như dây thường đem Đại La Kim Tiên từng vòng trói buộc, cái này một côn sẽ không tại đánh tiếp, cho Trần Phong thở dốc cơ phu, trong nháy mắt thời gian cánh tay tiểu sinh dài ra, Trần Phong miệng lớn thở hổn hển, trong mắt hiện lên một tia tim đập nhanh chi sắc, vừa rồi nếu đối phương một côn đánh rất xuống đến, chính mình thật sự ngăn cản không nổi, nhất định là chia năm xẻ bảy kết cục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong hắc động không chỉ có chút thường bằng sợi bông tác bay ra, còn có từng quả hủy diệt thần lôi đối với núi lửa rơi đi, thần lôi nổ tung, mà ngay cả có thể đính trụ lỗ đen núi lửa cũng bắt đầu lay động, cái này thần lôi uy lực so hủy diệt nguyên tinh nổ bùng càng mạnh hơn nữa, tại Trần Phong xem ra cái này một quả thần lôi so ra mà vượt chúng quanh 10 vạn quả hủy diệt thần lôi. So với chính mình luyện chế hủy diệt chi tâm còn mạnh hơn ra gấp trăm lần. Đây mới thực sự là hủy diệt thần lôi a, bất quá loại lực lượng này hay là không đủ a, như vậy rằng con nữa nói không chừng ta sẽ bị đánh bại rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, thủy hỏa hai phiên lại lần nữa huy động, hai bó thần quang trong chớp mắt đã đến Đại La Kim Tiên trước mặt. Lúc này đây cũng không có trực tiếp công kích, mà là đã đến đối phương trước mặt về sau hai chủng thần quang dung hợp cùng một chỗ, biến thành một nhúm thủy hỏa chi quang, uy lực mạnh mà tăng lên mấy lần, tốc độ cũng mạnh mà tăng lên, trực tiếp xỏ xuyên qua Đại La Kim Tiên thân hình. Mà Đại La Kim Tiên vừa mới tránh ra hủy diệt dây thừng trói buộc đã bị Trần Phong đắc thủ, trong mắt sát cơ lóe lên, trường côn đối với Trần Phong rơi đập qua đi. Đến đây đi, đến đây đi, ta nhìn ngươi có thể hay không một côn đánh chết ta. Trần Phong cũng có chút điên cuồng rồi, tựa hồ quên trước khi đối phương thế công, lắc lư nước phiên tiểu là một cỗ thanh sắc trường hà đối với trường côn cọ rửa qua đi. Ba ba ba ba. Trường côn rơi xuống, trường hà nổ tung, nhưng là sau một khắc lại có một đầu hỏa diễm trường hà mang tất cả qua đi, một bộ bộ đầu sóng đều ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực. Lúc này thời điểm lại có một nhún hủy diệt chi quang kích xả tới, Đại La Kim Tiên thân hình chấn động, lại lần nữa xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Đã không có núi lửa hấp thu lực công kích, người này Đại La Kim Tiên phòng ngự yếu đi không ít, không còn là không thể phá vỡ, chỉ là Trần Phong cùng Đoạn Thiên công kích mặc dù làm bị thương đối phương, nhưng lại không giải quyết được căn bản. Hỏa diễm trường hà lại lần nữa bị đánh nát, nhưng là sau một khắc lại là nước chảy trường hà sông tới qua đi, lúc này thời điểm Trần Phong chỉ có thể toàn lực thúc dục thủy hỏa hai phiên, căn bản không có thời gian cũng không có lực lượng đi thi triển mặt khác thủ đoạn, hơn nữa còn có thủ đoạn gì nữa có thể so ra mà vượt hai kiện hỗn độn pháp bảo đấy. Trần Phong cũng muốn vận dụng cái kia căn Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, chỉ là tình huống hiện tại xem căn bản không có thời gian, trừ phi Đoạn Thiên có thể chính thức trói buộc người này một thời gian ngắn, bất quá tại Trần Phong xem ra Đoạn Thiên cũng rất cố hết sức, bằng không thì cũng sẽ không hình thành rằng có cục diện. Cái kia ngọn núi lửa thực là đồ tốt ta, nếu như bị ta được đến, luyện thành bổn nguyên pháp bảo, lại phối hợp thôn phệ lại đạo, chật trược, lực chiến đấu của ta tối thiểu tăng lên mấy lần. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá hiện tại cũng không phải là đỏ mắt thời điểm, hay là ngẫm lại như thế nào ứng phó người này Đại La Kim Tiên a. Ông Hủy Diệt Phong Bạo lại lần nữa hàng lâm, bao phủ Đại La Kim Tiên, nhưng là côn ảnh lóe lên, cái này một cổ Hủy Diệt Phong Bạo liền biến thành nát bấy. Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội huy động thủy hỏa hai phiên tiến hành công kích, chờ Đại La Kim Tiên huy động trưởng côn đánh tới thời điểm trong hắc động lại lần nữa có công kích hạ xuống tới, cứ như vậy liên tiếp mấy lần, mặc dù Đại La Kim Tiên trên người lại thêm một ít bị thương, nhưng là như trước không có đụng vào căn bản, trái lại Trần Phong thiếu chút nữa bị đối phương một côn đánh bại.